Quy 1 chương 2211, đa bảo môn đồ, hạ. Giờ này khắc này, lấy ma nhiều lá cầm đầu đa bảo tông khổ hạnh tăng nhóm đã hoàn toàn đem Từ Trường Thanh xem như là cái khác tông thừa phái tới quấy rối người, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành lăng lệ không ít, chỉ bất quá càng nhiều ánh mắt là rơi vào ở đây cái khác Phật gia người tu hành trên thân. Những cái kia đa bảo tông xung quanh tông thừa Phật gia người tu hành thì từng cái hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy có chút hồ đồ, không rõ Từ Trường Thanh đến cùng là nhận ai sai khiến. Bọn họ đích xác là đối đa bảo tông xuất hiện có ý kiến, nhưng lại vô lực ngăn cản, cho nên mới sẽ liên hợp lại đối đa bảo tông tạo áp lực, nhờ vào đó đạt được một chút chỗ tốt cùng hứa hẹn. Trước tiên ở sự tình đối bọn hắn mà nói đã qua, bọn hắn cần phải làm là tương lai nên như thế nào làm tốt cùng đa bảo tông quan hệ, nhưng trước tiên ở Từ Trường Thanh xuất hiện lại làm cho nguyên vốn đã hòa hoãn quan hệ trở nên khẩn trương lên võng du chi sủng vật tiểu tinh linh chương mới nhất. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận cuối cùng Từ Trường Thanh phải chăng quấy rối thành công, chỉ sợ đa bảo tông cũng đều sẽ đem khoản nợ này tính tại bọn hắn trên đầu. Kết quả là, những này Phật gia người tu hành ánh mắt cũng biến thành vô cùng tức giận, nhìn chòng chọc vào Từ Trường Thanh, rất có đợi một chút đem nó chém thành muôn mảnh tình thế. Từ Trường Thanh không có để ý chung quanh rơi trên người mình những ánh mắt kia, mà là phối hợp dọc theo giá gỗ thang đu leo lên đài cao. Hắn vẫn chưa như ma nhiều lá như vậy đứng tại trên đài cao giảng kinh thuyết pháp, mà là ngồi tại bên cạnh đài cao, hai cái chân cản tại bên ngoài, lộ ra phi thường tùy ý, như là ta nghe. Theo Phật kinh bên trong thường thấy nhất một đoạn văn nói ra, đa bảo kinh kinh văn từ Từ Trường Thanh trong miệng một chút xíu phun ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trên quảng trường mỗi người lại đều nghe được rõ ràng, cùng ma nhiều lá giảng kinh đồng dạng Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ dị tượng, hoàn toàn là phổ phổ thông thông giảng kinh. Tất cả mọi người nghe tới Từ Trường Thanh nói tới kinh văn người cũng không khỏi phải nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện Từ Trường Thanh nói tới kinh văn cùng ma nhiều lá vừa rồi nói kinh văn toàn đều giống nhau. Đoạn này kinh văn nhưng thật ra là Từ Trường Thanh đối luân hồi, niết bàn lý giải, hắn đem mình đưa vào đến thân phận của một người đứng xem, đứng ngoài quan sát sinh tử biến hóa, luân hồi chuyển thế hoàn chỉnh quá trình, kinh văn bên trong đối người ở giữa âm phủ, đối với thiên địa tam giới chờ một chút đều có một chút rõ ràng nhắc nhở. Ma nhiều lá chờ khổ hạnh tăng đối nhận vì đoạn này kinh văn là đa bảo kinh bên trong bộ phận trọng yếu nhất, cho nên đối đoạn này kinh văn giải thích cũng rất nhiều. Đa bảo tông sáng lập trong khoảng thời gian ngắn có quan hệ đoạn này kinh văn trải qua luận liền có trên trăm quyển nhiều, mà đoạn này kinh văn cũng là đa bảo kinh bên trong bị bọn hắn sửa chữa ít nhất một bộ phận, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là nguyên văn, chỉ có chút ít một bộ phận dùng từ cùng tên bị hơi sửa đổi một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà tại thuật lại mình vừa rồi giảng kinh, ma nhiều lá cảm thấy phi thường tức giận, cảm thấy Từ Trường Thanh đây là đang trêu cợt chính mình. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ma nhiều lá hay là vô cùng tuân thủ giảng kinh quy củ, vô luận nghe kinh người có bất kỳ dị nghị gì, cũng không thể đang giảng kinh người giảng kinh thời điểm đánh gây đối phương, cho nên trong lòng của hắn ẩn ẩn chuẩn bị chờ Từ Trường Thanh giảng kinh kết thúc về sau, liền muốn giáo huấn hắn một chút. Rất nhanh đoạn này kinh văn liền đã kết thúc, ma nhiều lá chờ khổ hạnh tăng nhóm cảm thấy Từ Trường Thanh sẽ không đang nói cái gì, chuẩn bị lên đài đem Từ Trường Thanh cầm xuống. Nhưng còn không chờ bọn hắn cất bước, như là ta nghe câu nói này lại lần nữa từ Từ Trường Thanh trong miệng nói ra. Phản phất hắn muốn đem vừa rồi giảng kinh văn lặp lại lần nữa. Lúc này, không đơn giản đa bảo tông khổ hạnh tăng nhóm cảm thấy Từ Trường Thanh ngồi thực tế quá phận, liền ngay cả những cái kia tới nghe giảng xung quanh Phật môn tông thừa người cũng đều cảm thấy Từ Trường Thanh bất lực đến cực điểm, về phần những cái kia tín đồ thì một cái tất cả cũng không có nghe tiếp dự định, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành tràn ngập nộ khí. Chỉ bất quá, những này dị thường cảm xúc rất nhanh liền biến mất, bởi vì khi Từ Trường Thanh nói đến kinh văn đoạn thứ hai lúc, nói tới nội dung bỗng nhiên biến đổi, cùng vừa rồi ma nhiều lá giảng nội dung hoàn toàn không giống, cùng phàm nhân thành bang bên trong đa bảo kinh nội dung cũng không giống. Đoạn này kinh văn nội dung trở nên tối nghĩa khó hiểu, các loại mang theo ẩn dụ nội dung đại từ, hình dung từ chờ một chút tất cả đều tràn ngập kinh văn, một đoạn ngắn lời nói bao hàm nội dung không thua gì vừa rồi ma nhiều lá nói tới nguyên một thiên kinh văn, nếu như nhiều lần điệp ra, thậm chí có thể hình thành một bản hoàn chỉnh Phật kinh. Ở đây trải qua luận khổ hạnh tăng nhóm không có chỗ nào mà không phải là giảng giải kinh văn tông sư. Đối Phật kinh loại kia tối nghĩa nội dung giải đọc cũng phi thường lành nghề, tự nhiên nghe ra được hiện tại Từ Trường Thanh giảng kinh văn thâm ảo thần diệu đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Bọn hắn hiện ở nơi nào còn nhớ được cùng đối Từ Trường Thanh tức giận, toàn đều an yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe Từ Trường Thanh nói tới mỗi một câu kinh văn, đem bọn hắn ghi chép trong đầu. Mà bọn hắn bên cạnh những cái kia vạn Phật sơn từng cái tông thừa môn nhân mặc dù đối kinh văn nắm giữ so ra kém những này trải qua luận phái khổ hạnh tăng, nhưng cũng nghe được ra Từ Trường Thanh nói tới kinh văn thần diệu, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia khổ hạnh tăng nhóm cả đám đều trở nên hết sức chăm chú bộ dáng, liền minh bạch những này kinh văn không đơn giản, cũng nhao nhao tập trung ý chí, an tâm ký ức. Về phần những người phàm tục kia tín đồ bọn hắn đều không có phân biệt kinh văn tốt xấu năng lực, bọn hắn chỉ là gặp đến những cái kia bị bọn hắn tôn vị Phật Đà khổ hạnh tăng nhóm tất cả đều là một bộ hết sức chuyên chú lắng nghe kinh văn dáng vẻ, cũng có thể nhận thức đến những này kinh văn không đơn giản, cho nên bọn họ cũng đều là một bộ yên tĩnh lắng nghe dáng vẻ, mặc kệ chính mình phải chăng có thể nghe hiểu được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường xung quanh tất cả đều trở nên yên tĩnh, trừ Từ Trường Thanh thanh âm bên ngoài, rốt cuộc không có thanh âm nào khác, tựa hồ gió cũng ngừng, trong rừng cây chim cũng không gọi, toàn bộ trời mà sa vào đến một loại huyền diệu yên tĩnh trong không khí. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tất cả nghe hiểu được kinh văn, hoặc là nghe không hiểu kinh văn người đều đắm chìm trong loại kia huyền diệu trong không khí, an tĩnh trải nghiệm lấy kinh văn bên trong ẩn giấu được sâu áo đại đạo, liền ngay cả Từ Trường Thanh lúc nào ngừng giảng kinh đều không rõ ràng. Ma nhiều lá là trước hết nhất người thanh tỉnh lại, hắn một lần phục thần trí liền lập tức bản năng làm ra một chút đề phòng động tác, để phòng mình tao ngộ cái gì an toán, nhưng rất nhanh phát hiện xung quanh hết thể như thường, tự thân cũng không dị dạng, liền yên lòng. Lúc này, ma nhiều lá mới ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, muốn tìm Từ Trường Thanh hỏi thăm vừa rồi giảng kinh nội dung, nhưng để hắn thất vọng lại là Từ Trường Thanh đã không tại trên đài cao. Xem ra đã đi ngưu nhị ca ấm vị sinh hoạt. Trung quanh khổ hạnh tăng nhóm, cái khác tông thừa người cùng thành bang phạm nhân cũng nhao nhao tỉnh táo lại, bọn hắn biểu lộ khác nhau, hoặc là trầm tư, hoặc là kinh ngạc, nhưng tuyệt đại đa số đều là một mặt mờ mịt, phảng phất còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Các ngươi ghi nhớ vài câu kinh văn. Ma Nhiều Lá cực kỳ ít có vận dụng truyền âm bí pháp, hướng bên cạnh Khổ Hạnh Tăng hỏi. Nghe tới hỏi thăm, chúng Khổ Hạnh Tăng đều ngẩn người, trong lúc nhất thời không nghĩ tới trả lời, bọn hắn đều kinh ngạc Ma Nhiều Lá cử động, bởi vì Ma Nhiều Lá là bọn hắn những này Khổ Hạnh Tăng bên trong không nguyện ý nhất sử dụng bất luận cái gì Phật pháp cùng thần thông người, thậm chí lập xuống phong pháp giới, bây giờ hắn cách làm như vậy, rõ ràng chính là đem hắn mấy chục năm thủ giới khổ hạnh cho phế. Nhìn thấy đồng đạo từng cái sững sờ nhìn xem mình, Ma Nhiều Lá nhịn không được thêm đại pháp lực, truyền âm quát: "Đều thất thần nhìn ta làm gì? Ta hỏi các ngươi ghi nhớ vài câu kinh văn, mau nói nha." Lần này chúng Khổ Hạnh Tăng đều thanh tỉnh lại, bọn hắn cũng có thể từ Ma Nhiều Lá thần sắc cảm nhận được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là nhao nhao hồi ức vừa rồi ghi lại kinh văn. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc lại là vừa rồi bọn hắn rõ ràng đã hết sức chăm chú ghi lại tất cả kinh văn, thậm chí bọn hắn đều có thể đọc ngược như chạy, nhưng bây giờ những cái kia ghi lại kinh văn toàn đều biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta ghi nhớ hai câu. Lúc này, trong bọn hắn ở giữa một cái tu vi gần với Ma Nhiều Lá, đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong Khổ Hạnh Tăng lại cho ra một cái hoàn toàn khác biệt đáp án. Ngay sau đó, lại có mấy người cũng cho ra khác biệt đáp án. Có chút ghi lại một câu, có chút ghi lại nửa câu, có chút chỉ ghi nhớ một nhóm vật kệ, mấy người kia đều không ngoại lệ đều là đã đi vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong hoặc là tiếp cận cấp đạo địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Tại sao có thể như vậy? Một tên cái gì cũng không có ghi nhớ Khổ Hạnh Tăng có lẽ là tâm cảnh dị thường vấn đề, quên che giấu, vô dụng bất luận cái gì Phật pháp, thần thông truyền âm, cứ như vậy trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng không khỏi phải hướng tên này Khổ Hạnh Tăng trừng mắt liếc. Mặc dù Khổ Hạnh Tăng tiếng nói không lớn, nhưng cũng đã bị cảm giác được không thích hợp cái khác tông thừa đồng đạo cho nghe tới. Những này người trong đồng đạo đều không hẹn mà cùng hướng bên này nhìn qua. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ hoài nghi, chưa từng tiêu tán kinh ngạc chi tình còn loáng thoáng có thể tại nó trên mặt nhìn ra, hiển nhiên bọn hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm phát giác được chính mình cũng không có ghi nhớ vừa rồi kinh văn. Ma Nhiều Diệp đại sư, đây là có chuyện gì? Trong đó một tên tu vi cao nhất cùng Ma Nhiều Lá không sai biệt lắm tông thừa người làm vì mọi người đại biểu tiến lên dò hỏi. Ma Nhiều Lá hơi do dự một chút, hỏi: "Chắc hẳn đạo hữu cũng hẳn là chỉ ghi nhớ hai câu kinh văn a. Ngươi làm sao? Ngươi biết đây là có chuyện gì?" Ma Nhiều Lá như nói thật nói: "Chúng ta cũng đồng dạng chỉ ghi nhớ một đôi lời kinh văn." Nhưng còn có một số người một câu kinh văn đều không có ghi nhớ kinh văn người cũng không có ghi nhớ kinh văn người chỉ có một cái khác biệt. Cái khác tông thừa người không có nghe hiểu Ma Nhiều Lá lời nói này, đều là một mặt mờ mịt, mà Khổ Hạnh Tăng nhóm thì tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Gần với Ma Nhiều Lá tên kia Khổ Hạnh Tăng rất nhanh liền minh bạch ý tứ của những lời này, nói: "Ngươi nói là đại đạo." "Không sai." Ma Nhiều Lá gật gật đầu, nói: "Tất cả có thể ghi nhớ kinh văn không một người đều là đã ngộ ra tự thân đại đạo người, chỉ là chúng ta đối tự thân đại đạo cảm ngộ sâu có nông có, cho nên ghi nhớ kinh văn cũng có nhiều có ít. Vị kia bên trên tôn vì sao muốn như vậy làm đâu? Chẳng lẽ liền là muốn thông qua phương pháp này nói cho chúng ta biết tu vi cao thấp sao?" Một chỉ ghi nhớ một câu Phật kệ người nhịn không được hỏi, có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện được quá mức siêu phàm, khiến cho hắn không khỏi đem Từ Trường Thanh địa vị cao cao nâng lên, nói chuyện cũng là lấy tôn hiệu xưng chi. Ta nghĩ vị kia thượng tôn ứng nên sẽ không như thế nhàm chán. Ma Nhiều Lá lắc đầu, đi theo hồi ức một chút mình ghi nhớ kia vài câu kinh văn, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, chư vị ghi nhớ kinh văn cũng đều là cùng tự thân đại đạo tương hợp, những này kinh văn cũng có thể nói là đại đạo kinh văn, nói như vậy đến vừa rồi vị kia thượng tôn giảng kinh văn liền hẳn là cho phong hào đại thành tựu người tu luyện đại đạo chân kinh." Tạ ơn, quy một chương 2212, hỏa phúc khó hiểu, thượng. Ma Nhiều Lá suy đoán mới ra, chung quanh tất cả ghi nhớ kinh văn cùng không có ghi nhớ kinh văn sắc mặt người cũng không khỏi phải biến đổi, nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên. Cũng khó trách những này Phật giới cường giả sẽ lại biến hóa như thế, chỉ vì cái này đại đạo chân kinh thực tế là quá chân quý, đối với những cái kia tu vi cảnh giới kẹt tại một chỗ nhiều năm, đối với những cái kia nhiều năm khổ tu chưa thể có đoạt được Phật giới cường giả mà nói, đại đạo chân kinh quý giá trình độ không thua gì một kiện đại thừa Phật bảo. Tại Phật giới, các loại kinh văn ngàn vạn, cô không nói đến tại Phật kinh bên trong trọng yếu nhất trải qua luận luật ba bộ, vẹn vẹn là bảng môn chi tạp trải qua, luận giải chờ một chút thư tịch có từ lâu ngàn vạn còn nhiều. Mặc dù Phật giới kinh văn vô số, nhưng chân chính trực chỉ đại đạo chân kinh lại cũng không nhiều, cho dù có chút kinh văn liên quan đến đại đạo chí lý, cũng nhiều sẽ sơ lược, rất ít có thể lưu lại hữu dụng nội dung. Tục truyền, Phật giới chân chính đại đạo chân kinh chỉ có 8 bộ, đều là từ thượng cổ truyền thừa. Cái này 8 bộ kinh thư phân biệt bị sớm nhất Phật thừa, Bồ Tát thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa chờ tứ đại tông thừa cho chia cắt, toàn bộ đều bị cất giữ trong từng cái tông thừa nội môn tàng kinh các chỗ sâu nhất, có đại lượng Phật giới cường giả thủ hộ lấy, chỉ có từng cái tông thừa bên trong chiêm cứ đỉnh cao nhất những cái kia người mới có tư cách đọc qua cái này chân kinh. Cho nên tại toàn bộ Phật giới cơ hồ có hơn 9 thành một đời người đều chưa từng gặp qua chân kinh một chữ, bởi vậy có thể thấy được kỳ chân hiếm trình độ. Mặc dù những cái kia ghi nhớ kinh văn người chỉ ghi nhớ một đôi lời, nhưng bọn hắn đều có thể khẳng định chỉ cần hiểu rõ cái này một đôi lời cũng đủ để cho tu vi của bọn hắn tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây có phải hay không là đại đạo chân kinh kinh văn còn chưa nhất định, ta cần muốn trở về lĩnh hội một đoạn thời gian lại nói. Lập tức có người tìm một cái lấy cơ chuẩn bị rời đi, sợ có người ham hắn chỗ ghi nhớ một câu kia kinh văn đem hắn lưu lại. Nhìn thấy có người rời đi, đám người còn lại cũng ngồi không yên, nhao nhao tìm một cái lấy cớ rời đi. Về phần những cái kia không có ghi nhớ kinh văn người cũng không có ở lâu, bọn hắn rất rõ ràng tu vi của mình không bằng những cái kia ghi nhớ kinh văn người, không có khả năng từ những nhân thủ kia bên trên đạt được thứ gì. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là đem đại đạo chân kinh tại Đa Bảo Tông xuất hiện tin tức truyền về cho tông thừa. Rất nhanh nó dư tông thừa Phật giới cường giả đều lần lượt rời đi, Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng cũng không có ngăn cản, đồng thời phân phó đệ tử đem còn ngây thơ mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì những người phàm tục kia tín đồ đưa tiễn, rất nhanh trên quảng trường cũng chỉ còn lại có Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng nhóm. Kia thật là đại đạo chân kinh sao? Sẽ có hay không có giả? Một cái không có ghi nhớ kinh văn khổ hạnh tăng trầm giọng nói, tuyệt đối không có giả, đích thật là đại đạo chân kinh. Ma Nhiều Lá cực kỳ khẳng định đáp. Lại có người đề nghị, các ngươi ghi nhớ kinh văn là cái gì? Nói ra nghe một chút, để chúng ta cũng tham tưởng cảm ngộ một chút, nói không chừng sẽ có phải. Dạng này cũng tốt. Ma Nhiều Lá không có cự tuyệt, liền chuẩn bị đem hắn ghi nhớ đại đạo kinh văn cho niệm đi ra, chỉ là hắn rất nhanh liền sửng sốt, miệng mở rộng, trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ. Người bên cạnh nhìn thấy Ma Nhiều Lá dị thường cử động, không khỏi lo lắng hỏi: "Đại sư ngươi làm sao rồi?" "Không, không có việc gì." Ma Nhiều Lá lấy lại tinh thần, ra hiệu người bên cạnh an tâm chớ vội, sau đó lại há to miệng, nhìn qua muốn nói cái gì, nhưng không có thanh âm từ trong miệng hắn ra, mà trên mặt của hắn thì dần dần hiện ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới truyền thuyết là thật, không nghĩ tới truyền thuyết là thật." "Cái gì truyền thuyết là thật?" Có người khó hiểu nói. Ma Nhiều Lá không để ý đến hỏi thăm, mà là hướng còn lại mấy cái bên kia ghi nhớ kinh văn người, nói: "Các ngươi nhìn xem có thể hay không đem ghi nhớ kinh văn nói ra." Nhìn thấy Ma Nhiều Lá cổ quái như vậy, mọi người cũng hơi không kiên nhẫn, có ít người càng là cho rằng Ma Nhiều Lá cái này cố lộng huyền hư, lấy che giấu hắn không muốn đem mình ghi nhớ đại đạo kinh văn nói ra mục đích. Nhưng mà, sau đó những cái kia trong lòng còn có hoài nghi cùng bất mãn người rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn hắn phát hiện còn lại mấy cái bên kia ghi nhớ kinh văn người tất cả đều biểu hiện được cùng Ma Nhiều Lá một cái bộ dáng, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, miệng mở rộng, lại không cách nào nói ra một chữ. Pháp không truyền lục nhĩ. Cái này hẳn là chính là pháp không truyền lục nhĩ. Lập tức có một quen thuộc trải qua luận khổ hạnh tăng kinh ngạc nói: "Cho tới nay, pháp không truyền lục nhĩ chính là Côn Lôn Tam Giới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ghi chép thượng cổ Hồng Hoang đại thánh ngồi đàn thuyết pháp lúc, nó lời nói bên trong chi ngôn cùng thiên địa tương hợp, ẩn chứa đại đạo chí lý, mặc dù từ trong miệng lời nói chỉ có một loại nội dung, nhưng nghe nhập người khác chi thai lại các có khác biệt, mà lại vô luận bọn hắn nghe tới cái gì đều chỉ có chính bọn hắn biết, không có khả năng lại nói ra cho người thứ ba nghe. Cái này truyền thuyết tại Côn Lôn Tam Giới lưu truyền rất rộng, cơ hồ tất cả tu luyện người đều biết, không ít người cho đệ tử đắc y đơn độc truyền pháp lúc, cũng đều sẽ mượn dùng câu nói này, chỉ là thực sự được gặp pháp không truyền lục nhĩ người lại một cái đều không có." "Không thể nào." Có ít người có chút hoài nghi nói. Có người thì liếc một cái, nói: "Trừ cái này truyền thuyết, ngươi còn có thể tìm ra cái khác giải thích sao?" Cũng có người cùng chi tranh biện luận: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại Côn Lôn Tam Giới còn có thượng cổ Hồng Hoang đại thánh tồn ở đây sao? Mặc kệ đây có phải hay không là pháp không truyền lục nhĩ, chúng ta đều không cần thiết lại tiếp tục thảo luận." Ma Nhiều Lá lúc này đánh gãy mọi người tranh luận, đi theo thần sắc cực kỳ nghiêm nghị nói: "Chúng ta càng hẳn là chú ý tên kia Vân Du bốn phương lão tăng đến cùng là thần thánh phương nào. Lão tăng kia ứng sẽ không phải đối với chúng ta có ác ý a?" Có người trầm giọng nói: "Nếu có ác ý, hắn làm sao có thể đem chân quý như vậy đại đạo chân kinh nói cho chúng ta biết, có cái này đại đạo kinh văn, chúng ta mấy người tu vi trong thời gian ngắn đều có thể có đột phá, tiến vào chí cường chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ muốn ta trở thành phong hào đại thành tựu người, nhiều như vậy bảo tông liền có thể tại Vạn Phật Sơn triệt để đứng vững gốc chân, thậm chí có thể hướng. Bây giờ nói không có ác ý còn làm thời thượng sớm." Còn tiếp, không chờ người kia nói xong, liền có người phản bác: "Đừng quên nghe tới đại đạo kinh văn người cũng không phải chỉ có chúng ta, còn có những người khác cũng nghe đến cũng nhớ kỹ kinh văn, các ngươi ngẫm lại nếu là bọn hắn truyền đi chúng ta nơi này có được đại đạo chân kinh, Vạn Phật Sơn cùng cái khác Linh Sơn sẽ có phản ứng gì?" Nói, hắn mặt lộ vẻ chìm sắc, trực tiếp cho ra đáp án nói: "Chúng ta sẽ thành chúng mũi tên chi địa, nhưng chúng ta cũng không có đại đạo chân kinh nha." Có một cái khổ hạnh tăng đệ tử nhịn không được chen miệng nói: "Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết." Tên kia khổ hạnh tăng không các đệ tử nói xong liền mở miệng dạy dỗ: "Ngu xuẩn, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin tưởng loại lời này sao? Tốt, bây giờ không phải là giáo huấn đệ tử thời điểm." Ma Nhiều Lá ngăn lại đồng đạo, sau đó hướng tên đệ tử kia phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi, đồng thời cũng ra hiệu đệ tử khác thân phận người cũng rời đi. Tại quảng trường chỉ còn lại có Sáng Tạo Đa Bảo Tông mấy cái khổ hạnh tăng về sau, mới vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mặc kệ tên kia lão tăng có hay không ác ý, chúng ta lần này đều sẽ có chút phiền phức, nếu như sự tình thật không cách nào giải quyết, chúng ta có khả năng muốn từ bỏ nơi này, trước tiên tìm một nơi tu hành một đoạn thời gian, chờ hiểu rõ ghi nhớ những kinh văn kia, một lần nữa rời núi." Có người tựa hồ đối với vừa mới sáng tạo mảnh này cơ nghiệp cảm thấy có chút không bỏ, trong lòng còn có may mắn nói: "Không đến mức bết bát như vậy a. Cái gì đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất." Trong bọn hắn ở giữa nhiều tuổi nhất khổ hạnh tăng có chút mắt túi xuống, cực kỳ tỉnh táo nói: "Ngay tại những này khổ hạnh tăng vì đột nhiên rơi vào trên người lợi ích khổng lồ mà khó khăn thời điểm, bọn hắn cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều bị cho bọn hắn nan để người để ở trong mắt." Đang giảng kinh kết thúc chi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức rời đi, mà là chuyển rời đến ngoài trang viên vây trong rừng rậm, cùng thân niệm quan sát bên này nhất cử nhất động. Từ Trường Thanh cũng không phải là như những này khổ hạnh tăng suy đoán như thế còn có ác ý, hắn sẽ đọc kia đoạn kinh văn hoàn toàn là lâm thời khởi ý mà thôi. Hắn truyền thụ cho dạy là hai người đa bảo kinh có thể nói là phàm nhân kinh văn, chuyên môn vì không có tư chất tu luyện người bình thường biên soạn mà thành. Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng chỗ cải biên đa bảo kinh thì gia tăng Phật gia người tu hành có thể vận dụng bộ phận, mặc dù không phải xuất từ Trường Thanh đứng đầu tay, nhưng nội dung lại cùng đa bảo kinh cực kỳ phù hợp, cho dù Từ Trường Thanh một lần nữa biên soạn cũng sẽ không biên phải càng tốt hơn. Chỉ bất quá, trở ngại Ma Nhiều Lá đám người tu vi, cảnh giới, tầm mắt, tri thức chờ một chút, bọn hắn mà biện thành soạn đa bảo kinh chỉ thích hợp với các đạo địa tiên tri cảnh trở xuống Phật giới bên trong người, về phần cấp đạo địa tiên thậm chí cấp đạo địa tiên phía trên thì có chút khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng hữu dụng. Từ Trường Thanh đang nghe Ma Nhiều Lá giảng giải đa bảo kinh niết bàn luân hồi thiên đồng thời, tâm thần cũng tại đạo tâm cảnh giới bên trong một lần nữa chỉnh lý đa bảo kinh, khiến cho biến thành có thể dẫn dắt người tu hành tiến vào đại đạo cảm ngộ đại đạo chân kinh. Tại chỉnh lý tốt về sau, Từ Trường Thanh liền thử ở trước mặt những người này giảng giải, cuối cùng được đến hiệu quả ngoài dự liệu tốt, mặc dù chỉ là một thiên kinh văn mà thôi, nhưng đã đủ để cho những cái kia đụng chạm đến chí cường chi cảnh Phật giới cường giả thông suốt đi vào chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì hắn tại mảnh này kinh văn bên trong cũng xen lẫn một chút chỉ có thiên tiên chi cảnh mới có thể lĩnh ngộ luân hồi chi lý, cho nên những người kia ký ức kinh văn lúc cũng nhận ảnh hưởng, không có cách nào ghi nhớ hoàn chỉnh kinh văn. Về phần những này khổ hạnh tăng cái gọi là pháp không truyền lục nhị thì hoàn toàn cùng Côn Lôn Tam giới cái kia liên quan tới thượng cổ đại thánh thuyết pháp truyền nói không có chút quan hệ nào. Những cái kia khổ hạnh tăng nhóm sở dĩ không cách nào đem mình chô ghi nhớ kinh văn nói ra, là bọn hắn đại đạo bản tâm một loại bản thân phòng vệ mà thôi. Bởi vì bọn hắn chô ghi nhớ kinh văn đều là cùng bọn hắn đại đạo bản tâm tương hợp kinh văn, nếu như tùy tiện nói ra, liền có khả năng bị người từ đó tìm ra bọn hắn những này khổ hạnh tăng bản mệnh chi đạo, thậm chí có thể bị người lợi dụng phản chế bọn hắn. Những này khổ hạnh tăng nhóm từng cái nhiều năm tu luyện khổ hạnh chi đạo, Phật tâm sớm đã đạt tới hiểu thiện ác, minh hung cắt tình trạng, cho dù chính bọn hắn không có phát giác được nguy hiểm, bọn hắn bản mệnh Phật tâm ý nguyên có thể phát giác ra được, cũng ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn, nhục thân, thay bọn hắn làm ra tốt nhất quyết định. Tạ ơn, Quy 1 chương 2213, Họa phúc khó hiểu, hạ. Phật tâm quá cường đại, nhục thân quá yếu nhỏ, là mỗi cái khổ hạnh tăng bệnh chung, bọn hắn mặc dù cũng sẽ tu hành một chút luyện thể chi pháp, kim cương chi pháp, nhưng y nguyên không thể giải quyết vấn đề này. Mặc dù cái này có đôi khi sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm hay là lợi nhiều hơn hại, đặc biệt là xu cắt tị hung phương diện, phát ra từ Phật tâm bản năng phản ứng xa xa muốn so chủ quan phán đoán quyết sách đáng tin được nhiều. Bất quá, khi khổ hạnh tăng tu vi cảnh giới tích lũy đến trình độ nhất định, cái này bệnh chung tuyệt đối sẽ biến thành đột phá cảnh giới lớn nhất bình chứng, so như bây giờ Ma Nhiều Lá bọn người mặc dù tiếp xúc đến đại đạo chí lý, thậm chí nửa bước vào chí cường chi cảnh, nhưng thủy chung không cách nào chân chính bước vào chí cường chi cảnh. Ma Nhiều Lá sở dĩ sẽ phát hiện đa bảo kinh diệu dụng, chỉ sợ cũng cùng đa bảo kinh bên trong một chút mượn dùng phàm nhân nguyện lực rèn luyện kim thân chi pháp có thể trợ giúp hắn bù đắp khổ hạnh tăng thiếu hụt có quan hệ. Nếu như Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, không bao lâu cái này đa bảo tông liền có thể thuận thuận lợi lợi thêm ra một nhóm cảnh giới cao thâm phong hào đại thành tựu người, lấy Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng tính cách sợ rằng sẽ tại thời gian rất lâu giấu giếm mình tình huống thật, để cho mình cùng môn nhân có thể yên lặng tu luyện, thẳng đến có một ngày không thể không bạo phát đi ra, mới có thể hướng toàn bộ Phật giới thể hiện ra bọn hắn thực lực. Chỉ tiếc, hiện tại Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng nguyện vọng rất khó thực hiện, bọn hắn vừa rồi thả đi những cái kia tông thừa môn nhân tất nhiên sẽ đem nơi này phát sinh sự tình báo cho riêng phần mình tông thừa, những cái kia đồng dạng ghi nhớ một đôi lời kinh văn người cũng sẽ đem kinh văn giá trị báo cáo cho tông thừa, không bao lâu cái này vừa mới thành lập Sơn Môn Đa Bảo Tông liền có khả năng rất lớn sẽ từ một cái bên ngoài tông thừa, biến thành một cái bốn phía ẩn nút ẩn tu tông thừa. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi Ma Nhiều Lá bọn người còn có một lần chuyển cơ, đáng tiếc chính là bọn hắn lại mình đem lần này chuyển cơ đem thả rơi, lần này chuyển cơ chính là những cái kia người bình thường tín đồ. Ngay tại vừa rồi niệm tụng kinh văn đồng thời, Từ Trường Thanh đã thông qua bí pháp đem Ma Nhiều Lá bọn người cải biên đa bảo kinh cùng mình chỉnh lý sau đa bảo kinh niết bàn luân hồi thiên tất cả đều ấn khắc tại đối phương trong linh hồn, Ma Nhiều Lá chỉ cần hơi thi triển một chút siêu hồn loại hình thần thông pháp thuật, liền có thể dễ như trở bàn tay từ những phàm nhân này tín đồ trong đầu rút ra những này kinh văn. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng lại thả đi những này sống kinh thư. Bạch Bạch mất đi một lần thành tựu có thể so với Bồ Tát thừa đại tông thừa cơ duyên, không thể không nói những này khổ hạnh tăng nhóm không đại khí vận. Bởi vì Từ Trường Thanh làm một chút tay chân, cho nên những người phàm tục kia tín đồ linh hồn cho dù ghi nhớ những này kinh văn, nhưng bản thân bọn họ lại cũng không thể biết. Bọn hắn sau khi rời đi, cũng sẽ ở qua một đoạn thời gian không hẹn mà cùng tiến về dạy lạ cùng Hy Hữu Phổ chỗ thành bang, đem bọn hắn ghi nhớ kinh văn truyền cho hai người. Đạt được cái này hai thiên có quan hệ luân hồi niết bàn kinh văn về sau, dạy lạ cùng Hy Hữu Phổ đa bảo kinh sẽ càng thêm hoàn thiện, mà lại tu luyện thứ tự cũng biến thành càng thêm toàn diện, không đơn giản có phàm nhân tu luyện pháp môn, liền xem như nhập đạo Phật gia người tu hành, thậm chí đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh Phật giới cường giả cũng có thể ở trong đó tìm tới một chút pháp môn tu luyện. Nói cách khác hiện tại dạy lạ cùng Hy Hữu Phổ đa bảo truyền thừa đã không còn giới hạn trong phàm nhân, đã dần dần biến thành một cái cho tới người bình thường, từ Phật giới cường giả đại tông thừa. Từ Trường Thanh làm như vậy hoàn toàn là lâm thời khởi ý, hắn chỉ là bởi vì Ma Nhiều Lá chờ khổ hạnh tăng đem đa bảo kinh phát triển đến Phật giới hành giả tu luyện cấp độ. Từ đó quyết định lại hướng phía trước đẩy một cái, để đa bảo kinh hoàn thiện đến đủ để trèo chống hiện giai đoạn tất cả Phật gia tu luyện thứ tự. Hắn trước đó vẫn chưa đối dạy lạ cùng Hy Hữu Phổ ông có bất cứ hy vọng nào, hắn cũng không có phỏng đoán làm như vậy cuối cùng hung cắt biến hóa. Hắn chỉ là dự định như cái mép nước người qua đường đồng dạng hướng Phật giới cái này đầm nước động bên trong ném một khối đá, sau đó ở một bên quan sát tảng đá kia đến cùng có thể cho cái này đầm nước động mang đến biến hóa như thế nào. Đối với dạy là cùng Hy Hữu Phổ mà nói, Từ Trường Thanh cách làm này hoàn toàn có thể nói là bá vương ngạnh tương cùng, không có bất kỳ cái gì trước đó dấu hiệu, cuối cùng là hung là cát, còn khó có thể đoán trước. Nếu như bọn hắn không thể chống nổi đa bảo kinh cho bọn hắn mang đến các loại phiền toái, như vậy cuối cùng bởi vì đa bảo kinh chỗ sinh ra cái này tông thừa cũng sẽ cùng Phật giới quá khứ xuất hiện vô số tông thừa đồng dạng mẫn diệt tại Phật giới kia từng mảnh trong sa mạc, đa bảo kinh cũng sẽ cùng cái khác kinh văn đồng dạng bị cất đặt tại từng cái tông thừa tàng kinh điện bên trong, trở thành tông thừa cất giữ một bộ phận. Chỉ bất quá, nếu như dạy là cùng Hy Hữu Phổ có thể chống nổi một phiền phức, tại phàm nhân thành bang bên trong chính thức đứng vững gót chân, như vậy bọn hắn thành tựu tương lai cũng đem không phải bình thường, đa bảo kinh sáng lập tông thừa cũng có thể tiến một bước trở thành cùng loại Bồ Tát thừa, Phật thừa loại hình Phật giới đại tông thừa. Mặc dù cái này có chút khó khăn, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội, chí ít từ trưởng thành đã thay dạy là cùng Hi Hữu Phổ tìm được thích hợp ngoại viện. Mà những này ngoại viện ngay tại lúc này cái này đa bảo tông khổ hạnh tăng nhóm, về phần bọn hắn ghi nhớ những kinh văn kia thì là dự đoán thanh toán thù lao. Ma nhiều lá tại gặp được phiền phức về sau, lập tức liền đề nghị bỏ qua mảnh này cơ nghiệp, lần tránh chỗ hắn, cũng không hoàn toàn là trầm tư sau đạt được biện pháp. Cũng có nhận đến từ trường thanh ảnh hưởng, hoặc là thu được chính hắn ghi nhớ câu kia kinh văn ảnh hưởng. Lấy những này khổ hạnh tăng thực lực, mặc dù không nhất định có thể cùng bọn hắn xung quanh những cái kia tông thừa Phật giới cường giả cùng so sánh, nhưng nếu như bọn hắn quả thực là phải ẩn trốn, chỉ sợ những cái kia Phật giới cường giả cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Về phần những này khổ hạnh tăng nhóm tốt nhất ẩn nút chi địa, cũng không phải là Vạn Phật Sơn, mà là vô số tòa phàm nhân thành bang, dù sao đối với những này khổ hạnh tăng mà nói, có hay không linh khí cũng không trọng yếu, bọn hắn hoàn toàn có thể tại phàm nhân thành bang bên trong tiếp tục khổ hạnh của bọn họ tu luyện. Một khi ma nhiều lá chờ khổ hạnh tăng tại phàm nhân thành bang bên trong định cư lại, như vậy bọn hắn liền khẳng định có thể đạt được có quan hệ dạy lạ cùng Hi Hữu Phổ tin tức, cũng tất nhiên có thể biết tại dạy lạ cùng Hi Hữu Phổ nơi đó có cấp bậc cao hơn đa bảo kinh. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến về đi gặp dạy lạ cùng Hi Hữu Phổ, cứ như vậy bọn hắn liền cùng dạy lạ, Hi Hữu Phổ kết xuống nhân quả, tất nhiên sẽ cùng chi hợp hai là một, hoặc là trở thành trưởng lão, hoặc là trở thành khách khanh, đều sẽ chống đỡ lấy phàm nhân thành bang đa bảo tông thừa truyền bá ra. Những này đến tiếp sau phát triển cũng không phải là từ trường thanh sự tình dự liệu trước, mà là tại vừa rồi ma nhiều lá đưa ra nếu là sự tình không thích hợp, liền từ bỏ đa bảo tông vừa mới tạo dựng lên cơ nghiệp lúc, hắn từ ma nhiều lá bọn người trên thân tuyến nhân quả suy tính ra. Đa bảo tông sự tình đã không còn đáng giá từ trường thanh tiếp tục quan sát xuống dưới, phía dưới liền nhìn ma nhiều lá bọn người phải chăng có thể dựa vào mình lực lượng gặp dự hóa lành, có thể tưởng tượng được nếu như hết thảy thuận lợi, tại tương lai không lâu, Phật giới lại sắp xuất hiện một cái đại tông thừa, cùng Phật thừa, Bồ Tát thừa chia đều đỉnh chống lại. Từ đa bảo tông sở ở Sơn Trang rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền tiếp theo hướng Vạn Phật Sơn chỗ sâu tiềm hành đi vào. Vạn Phật Sơn bao trùm địa giới mặc dù rất lớn, nhưng trong đó tông số nhân lượng nhưng cũng không ít, hoàn toàn ở vào sư nhiều cháo ít trạng thái, đừng nói là những cái kia linh mạch vị trí, liền xem như không có linh mạch phổ thông địa giới đều có tông thừa chiếm cư ở trong đó, toàn bộ Vạn Phật Sơn lít nha lít nhít bất mãn tông thừa thuộc địa giới, chặt chẽ chen tại một đống. Bởi vì tất cả tông thừa ở giữa đều không có một chút thừa ra đất trống, cho nên Vạn Phật Sơn cũng không có thiết lập bất luận cái gì kế hoạch song công cộng con đường, để ra vào Vạn Phật Sơn người có chút phiền phức. Bất quá Vạn Phật Sơn tất cả tông thừa ngược lại là có một cái quy củ bất thành văn, cái quy củ này chính là ra vào Vạn Phật Sơn người có thể từ từng cái tông thừa dính chặt vào nhau khu vực biên giới tiến lên, không cần đạt được chỗ tông thừa đồng ý chỉ bất quá, những này tông thừa địa giới biên giới tuyến phi thường phức tạp, giang khắp nơi, mà lại không ngừng biến hóa, trừ phi là thường xuyên ra vào Vạn Phật Sơn người, nếu không rất khó có người có thể không ra một chút lầm lỗi, từ bên ngoài đi đến nội bộ. Chỉ bất quá nơi này tông thừa dù sao cũng không thể cùng những cái kia đại tông thừa đánh đồng, những cái kia đại tông thừa chỉ cần tự tiện xông vào đồng dạng đều sẽ bị cho rằng là người xâm nhập, nhưng nơi này tông thừa tuyệt đại đa số đều sẽ vì những cái kia đi nhầm đường mà xâm nhập người tiến vào chỉ điểm rời đi con đường, chỉ có số ít một chút tông thừa mới có thể đối kẻ xông vào đọ võ. Từ Trường Thanh một đường này đi tới cũng không có ẩn tàng thân hình, cũng không có thi triển quá mức độ xuất đẳng vân phi hành đột pháp, mà là như bình thường khổ hạnh tăng đồng dạng hai chân đi bộ, chỉ bất quá tại đi bộ bên trong vận dụng một điểm chỉ xích thiên nhai tiểu pháp môn. Chính là bởi vì hành tung của hắn thực tế thái minh hiển, khiến cho mỗi một lần hắn đi làm đường, tiến vào cái khác tông thừa ngoài trụ sở vây lúc, đều sẽ có người tiến lên ngăn cản hắn, đồng thời chủ động vì đó chỉ dẫn rời đi phương hướng, thậm chí có chút tông thừa người còn sẽ chủ động tiến hắn rời đi. Không thể không nói, Vạn Phật Sơn từng cái tông thừa quan hệ trong đó và bầu không khí muốn so Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ đại tông thừa bầu không khí tốt hơn nhiều, cho dù lẫn nhau không thể xem như hòa thuận hữu hảo, nhưng cũng có thể xem như quân tử chi giao nhạt như nước. Chỉ bất quá, hiện tại loại này coi như hòa thuận quan hệ bên trong, Từ Trường Thanh nhận ẩn cũng có thể cảm giác được một phần khẩn trương cùng cảnh giác, hiển nhiên Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ đại tông thừa rời khỏi Vạn Phật Sơn về sau, lưu lại chống chỗ đã tại Vạn Phật Sơn bên trong tông thừa bên trong gây nên không nhỏ phân tranh. Từ một đường này đến gặp được những cái kia tông thừa môn nhân trong miệng, Từ Trường Thanh đại khái hiểu rõ một chút Vạn Phật Sơn bên trong tình huống, mặc dù không thể nói là khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng một chút tông thừa ở giữa ma sát cùng xung đột lại trong khoảng thời gian này gia tăng không ít, trong đó nhất là lấy liên tiếp Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ tông thừa còn sót lại địa giới những cái kia tông thừa làm chủ. Hiện tại duy nhất hết thảy đều kết thúc địa phương cũng chỉ có Tịnh Thổ Phật Sở chiếm cứ Phật thừa trước trụ sở, Tịnh Thổ Phật thủ pháp hành sự rất trực tiếp, đến Vạn Phật Sơn, nhìn chúng Phật thừa còn sót lại địa giới về sau, liền trực tiếp tìm tới địa giới xung quanh tông thừa, đem bọn hắn lên tới tông chủ, hạ đến nô buộc tất cả đều thu phục, lấy thời gian ngắn nhất chiếm cứ Vạn Phật Sơn bên trong lớn nhất chống chỗ địa giới. Mặc dù Vạn Phật Sơn bên trong chín thành chín trở lên tông thừa tất cả đều là kẻ ngoại lai, nhưng những này tông thừa đóng quân thời gian trưởng đã đủ để cho bọn hắn bản thổ hóa, mà Tịnh Thổ Phật thì lại khác, hắn hoàn toàn là một cái kẻ ngoại lai. Tự nhiên cũng sẽ có người không cam tâm để một cái kẻ ngoại lai đem vốn đã bị bọn hắn cắn lấy ngoài miệng thịt mỡ cướp đi. Thế là Vạn Phật Sơn bên trong một chút hơi lớn một chút, cũng có được đại thành tiểu người tọa trấn tông thừa, liên hợp đến cùng một chỗ, muốn đem Tịnh Thổ Phật đuổi đi. Nào biết được Tịnh Thổ Phật tu vi cảnh giới cũng không cao bằng bọn họ ra bao nhiêu, nhưng cũng đã nắm giữ một môn lớn đạo pháp tắc chỗ diễn hóa đại đạo thần thông, từ đó có thể lực áp bầy địch. Qua chiến dịch này, Tịnh Thổ Phật chẳng những không có bị đuổi đi, ngược lại để hắn triệt để chiếm cứ trước Phật thừa địa giới, thậm chí ngay cả xung quanh một chút tông thừa đều thuộc về phụ đến mới sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông. Hắn cũng ẩn ẩn trở thành Vạn Phật Sơn lớn nhất một cỗ lực lượng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2214, bị ngạn Tịnh Thổ, thượng. Từ Trường Thanh từ Vạn Phật Sơn bên ngoài đến ở vào giải đất trung tâm bị ngạn Tịnh Thổ tông trưởng quản địa giới tốn hao không ít thời gian, ở giữa vì để tránh cho xung đột không cần thiết, cũng đi vòng rất nhiều nơi. Mặc dù lãng phí một chút thời gian, nhưng so sánh với thu hồi đến, không tính là gì, tại dọc theo con đường này hắn gặp không ít Phật giới bảng môn tông thừa môn nhân, thượng sư chờ một chút, thông qua trò chuyện cùng những phương pháp khác, hắn từ những người này nơi đó đạt được không ít Phật giới bảng môn Phật học. Tại Phật giới, Vạn Phật Sơn tông thừa tuyệt đại đa số đều là lấy bảng môn tương xứng, nhưng ở Từ Trường Thành trong mắt cũng không chính tông, bảng môn phân chia. Những này tất cả đều là thượng cổ Phật giới truyền thừa, chỉ bất quá bởi vì thiên địa biến hóa, khiến cho có chút thượng cổ Phật pháp mất đi nó công hiệu, những này thượng cổ Phật pháp bởi vì người tu luyện thưa thớt, tăng thêm cùng hiện tại chính thống Phật học giáo nghĩa tướng vi phạm, cho nên liền bị liệt là bảng môn bên ngoài chi. Đối ở hiện tại Phật giới người tu hành mà nói, những này bảng môn Phật học xa kém xa cùng chính thống Phật học đánh đồng, pháp môn tu luyện hiệu quả cũng yếu rất nhiều, bọn hắn sẽ không đối nó cảm thấy hứng thú, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói, những này bảng môn Phật học lại có thể hoàn thiện hắn cửu lưu đại đạo, đặc biệt là đối cân bằng cửu lưu ma đạo có rất tốt hiệu quả. Mà lại, hiện tại những này bảng môn Phật học không bị người coi trọng, nhưng cũng không có nghĩa là về sau những này bảng môn Phật học không được bị người coi trọng, tại Côn Lôn Tam giới thiên đạo áp chế bắt đầu dần dần bung ra thời điểm, Côn Lôn Tam giới lại xuất hiện thượng cổ hồng hoang thịnh sự chi cảnh, vô luận đây là phụ dung sớm nở tối tàn, hay là lâu dài tồn tại, thượng cổ hồng hoang thời điểm Phật học tất nhiên cũng lại bởi vậy hứng khởi, những này bảng môn Phật học cũng đồng dạng sẽ cái sau vượt cái trước, dần dần thay thế hiện tại Phật giới chính thống Phật học. Đến lúc đó, chắc hẳn Phật giới tất nhiên lại bởi vì tông thừa chính thống chi tranh mà phát sinh tông thừa xung đột, đại lượng Phật giới cường giả vẫn lạc cũng liền thành chú định phát sinh sự tình, cái này có lẽ cũng là thiên địa đại kiếp một bộ phận. Đệ tử gặp qua thượng tôn. Khi tiến vào bị ngạn tịnh thổ tông trưởng quản địa giới về sau, sớm đã chờ ở chỗ này tịnh thổ Phật hướng Từ Trường Thanh tiến lên đón. Cực kỳ cung kính hướng Từ Trường Thanh đi đầu giảm xuống đất đại lễ nói. Từ Trường Thanh khi tiến vào Vạn Phật Sơn địa giới về sau, liền thông qua tịnh thổ Phật thể nội cấm phạt đạo ấn thông chi hắn một tiếng, cũng nói cho hắn mình sẽ ở chỗ nào tiến vào bị ngạn tịnh thổ tông. Khi biết tin tức này về sau, tịnh thổ Phật liền buông xuống trong tay sự tình, chuyên môn tại Từ Trường Thanh nói địa phương chờ. Cho dù Từ Trường Thanh trên đường thành thơi vòng quanh, cũng không có trực tiếp chạy tới, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, không có từ nơi này cách mở một bước. Hiện tại tịnh thổ Phật đã trưởng quản Vạn Phật Sơn một phương địa giới, dưới tay cường giả đông đảo, so với ngày đó hắn trưởng quản cái kia Tu Di Linh Sơn khu vực biên giới phạm nhân thành bang đến phải tốt hơn nhiều. Mấy ngày liên tiếp bị ngạn tịnh thổ tông thắng lợi khuất trương, đối Vạn Phật Sơn chúng nhiều cường giả hoàn toàn chấn áp, chờ một chút chiến tích cho hắn trước nay chưa từng có lòng tin, người cũng biến thành có chút kiêu căng, chỉ là cho dù tâm tình của hắn lại thế nào biến hóa, hắn từ đầu đến cuối không dám đối tạo thành đây hết thảy Từ Trường Thanh còn có nửa điểm không khỏi, ngược lại hắn đối Từ Trường Thanh càng lộ vẻ kính sợ. Tinh thổ Phật tâm thái biến hóa cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh thi pháp chỗ đến, chính là hắn chân thực tâm cảnh, đặc biệt là tại Từ Trường Thanh chỉ điểm đụng chạm đến thiên địa trọng lực chi đạo, tu luyện một bản vận dụng lớn đạo pháp tắc thần thông, đủ loại này thực lực tăng lên cũng làm cho hắn hiểu thêm hắn cùng Từ Trường Thanh chi ở giữa chênh lệch, hắn cũng đã hoàn toàn tin phục. Không cần đa lễ, Từ Trường Thanh đưa tay tiến lên đem tịnh thổ Phật hiện lên đến, sau đó nhìn chung quanh nói, ta đã không có hiện lộ bất luận cái gì thần thông, hoàn toàn cùng một cái khổ hạnh tăng đồng dạng đi đến nơi đây, liền là vì để tránh cho bị người ta biết, ngươi hành động bây giờ thế nhưng là để ta dự tính ban đầu mất sạch. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tịnh thổ Phật có thể nói là khiên động toàn bộ Vạn Phật Sơn các đại tông thừa trung tâm nhân vật, hắn dạng này một cái vạn chúng chú mục người không có tại tông thừa cỏ xây thời điểm tọa trấn Linh Sơn, ngược lại cầm trong tay sự vụ phó thác cho thủ hạ người, mình mất tích không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thấy thế nào đều để người cảm thấy cổ quái cực độ. Vì thế, những cái kia đối tịnh thổ Phật còn có lo lắng tông nhân tiện hướng bị ngạn tịnh thổ tông phái ra đại lượng hai mắt, mặc dù bị ngạn tịnh thổ tông bên trong cũng không ít cường giả, nhưng những này quy thuận tâm thái của người mạnh còn chưa hoàn toàn thay đổi qua đến, chưa thể đối bị ngạn tịnh thổ tông quy tâm, ngăn cản thai mắt lúc lưu lại một điểm tay, tạo thành phòng ngự bên trên nhiều hơn không ít lỗ thủng, từ đó để một chút thai mắt lẫn vào tiền đến. Mặc dù bị ngạn tịnh thổ tông hiện tại trưởng quản địa giới rất lớn, mà lại đa số nguyên thủy rừng cây, sơn cốc ngọn núi hiểm trở, muốn ở chỗ này tìm tới một cái trốn đi người rất khó, nhưng những cái kia thai trong mắt cũng có mấy tên kỳ nhân dị sĩ. Vậy mà để bọn hắn thật tìm được tịnh thổ Phật chỗ, đồng thời vô thanh vô tức tiềm phục tại lân cận, muốn nhìn một chút tịnh thổ Phật đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Không thể không nói, cái này mấy tên kỳ nhân dị sĩ tiềm ẩn hành tung bản sự cũng không nhỏ, cho dù là Từ Trường Thanh, tại đến nơi đây sau cũng không có phát hiện chung quanh có giấu những người khác. Chỉ là, mấy người kia hiển nhiên tâm tính trưởng không đủ, còn làm không được sự không sợ hãi, tại nhìn thấy uy chấn toàn bộ Vạn Phật Sơn tịnh thổ Phật vậy mà hướng một không cảm giác được quá mạnh Phật pháp khí tức khổ hạnh lao tăng đi cao nhất đầu giảm xuống đất đại lễ lúc, toàn đều không tự chủ được tăng thêm hô hấp, nhịp tim cũng biến thành rõ ràng mấy phần. Loại này cái này mấy tâm thái của người ta biến hóa bộc lộ ra vị trí của bọn hắn, không đơn giản Từ Trường Thanh cảm thấy, liền ngay cả Tịnh Thổ Phật cũng đồng dạng cảm thấy. Đang nghe Từ Trường Thanh về sau, Tịnh Thổ Phật trong lòng lập tức siết chặt, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu oán trách, nhưng nghe nhập trong thai của hắn lại không thua gì một kiện thiên đại sự tình, kết quả là hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng mấy cái kia để hắn tại Từ Trường Thanh trước mặt mất mặt ẩn núp người, trên thân Phật nguyên cũng đề tụ, hiển lộ ra kim thân pháp tướng. Nhìn thấy Tịnh Thổ Phật cử động như vậy, những người kia đâu còn sẽ không biết mình đã bại lộ. Bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra cùng một lựa chọn, riêng phần mình đều từ ẩn núp chỗ nhảy ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa trốn chạy. Chỉ bất quá, mấy người bọn họ tựa hồ cũng không biết được mình chung quanh còn có những người khác mai phục, mấy người đồng thời nhảy lúc đi ra, cũng không khỏi phải sửng sở, đồng thời có người trước lấy lại tinh thần lựa chọn một cái phương hướng trốn chạy lúc, những người khác cũng giống là bị dê đầu đàn dẫn dắt bảy cừu đều ngơ ngác khó hiểu lựa chọn cùng một cái phương hướng đào tẩu. Đến cũng không cần đi. Tinh thổ Phật tự nhiên không dung mấy người kia lại để cho mình tại Từ Trường Thanh trước mặt mất mặt, vừa ra tay liền toàn lực hành động, thiên địa trọng lực chi đạo lực lượng nháy mắt tràn ngập trong phạm vi mấy chục dặm, những người kia còn không có đào thoát ra ngoài, liền bị thân trong nháy mắt tăng vọt trọng lượng cho gắt gao ép trên mặt đất, không muốn giết chết bọn hắn. Ngay tại Tịnh Thổ Phật chuẩn bị đem mấy người kia dùng thiên địa trọng lực nghiền thành thịt muối thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên gọi bọn hắn lại, đi theo nhắc nhở. Mấy người kia có thể ẩn núp đến lân cận thời gian lâu như vậy cũng không có bị phát hiện, nhưng gặp bọn họ tiềm ẩn chi pháp rất không tệ, mà lại mấy người kia tu vi cũng đi vào đại thành tiểu người liệt kê, ngươi bây giờ lại chính vào lúc dùng người, cứ như vậy đem mấy người kia đánh giết, ngược lại có chút lãng phí. Ngươi chẳng bằng mượn cơ hội này đem mấy người kia lấy về mình dùng, coi như bố trí tại cái khác tông thừa bên trong ám tử. Nhìn mấy người kia tu vi, chắc hẳn tại bọn hắn chỗ tông thừa bên trong có địa vị tương đối cao, nhưng từ bọn hắn vậy mà lại được phái đến nơi này chấp hành nhiệm vụ, nhưng gặp bọn họ tại tông thừa bên trong cũng không được coi trọng, rất thích hợp làm phản gián dùng ám tử. Đệ tử minh bạch. Tinh thủ Phật vừa mới chỉ là bị tức giận cùng lo lắng làm cho có chút đầu choáng váng, một khi lạnh yên tĩnh, liền minh bạch mấy người này giá trị đến cùng có bao nhiêu, thế là liền không tiếp tục hướng những người kia trên thân điệp ra trọng lực, mà là vận dụng thiên địa trọng lực đem nó giam cầm lại, thi pháp đem bọn hắn nâng ở không trung, thu lấy đến trước mặt. Mấy người kia tình huống hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì, mặc dù còn có thể bảo trì một điểm thanh tỉnh, nhưng vô luận là nhục thân xương cốt hay là thần hồn thức hải, đều xuất hiện một chút vết rách, những này vết rách làm đến bọn hắn yếu ớt tựa như là một kiện bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã nát đồ sứ đồng dạng. Bọn hắn cũng không biết Tịnh Thổ Phật đã thay đổi chủ ý chuẩn bị lưu lại tính mạng của bọn hắn, xung làm phản gián dùng ám tử, cho nên từng cái trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ là bọn hắn bên trong nhưng cũng không có một người cầu xin tha thứ. Tịnh Thổ Phật từ mấy người kia biểu lộ trong thần sắc nhìn ra bọn hắn cho dù không phải tử sĩ, nhưng cũng không phải loại kia tâm tính có thể tùy tiện dao động, bội phản tông thừa mềm yếu người, cho nên hắn cũng không có tính toán nhiều tốn nước bọn. Về phần mời Từ Trường Thanh xuất thủ, hắn càng là ngay cả không chút suy nghĩ. Tuy nói Từ Trường Thanh cấm phạt đạo ấn dùng tới đối phó loại tâm tính này kiên định người là không thể thích hợp hơn, nhưng bây giờ càng giống là Từ Trường Thanh đang khảo nghiệm hắn gần nhất tu vi cùng thủ đoạn, nếu như mời Từ Trường Thanh xuất thủ, ngược lại sẽ khiến cho xem nhẹ chính mình. Chỉ gặp, Tịnh Thổ Phật không rên một tiếng, trực tiếp đưa tay tại mấy người kia tim cùng chán phất qua, cái này nhìn như hời hợt động tác lại giống như là một loại nào đó sát chiêu, để kia trên mặt mấy người biểu lộ biến đến vô cùng khó coi. Làm xong đây hết thể về sau, Tịnh Thổ Phật liền giải khai mấy trên thân người trọng lực giam cầm, mặc cho mấy người rơi xuống đất, mà nguyên vốn nên tính là Phật giới cường giả mấy người giờ phút này lại giống như là biến thành phổ thông phàm nhân đồng dạng đã không cách nào thi pháp đằng không, cũng vô pháp điều chỉnh thân hình bình yên rơi xuống đất, từng cái lộ ra phi thường chật vật. Ngươi phế tu vi của chúng ta. Cái kia trước đó trước hết nhất trốn chạy người hiển nhiên tâm cảnh tu vi so với những người khác cao hơn ra một bậc, lần này hắn cũng đồng dạng trước hết nhất lạnh yên tĩnh, đồng thời một mặt âm trầm hướng Tịnh Thổ Phật hỏi. Không có, chỉ bất quá thêm một điểm cấm chế mà thôi. Tịnh Thổ Phật vừa nói, một vừa đưa tay bóp một cái pháp ấn, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ông. Sau đó liền nhìn thấy kia trên mặt mấy người biểu lộ đống nhiên biến đổi, biến đến vô cùng kinh hỉ, chỉ là nhìn về phía Tịnh Thổ Phật ánh mắt cũng biến thành hãi nhiên, lo lắng. Tịnh Thổ Phật còn nói thêm, bản tọa tại các ngươi trên thân hạ một cấm chế này mặc dù có thể giam cầm các ngươi tu vi, nhưng cũng đồng dạng có thể bảo hộ các ngươi, có cái này giam cầm pháp lực hộ thân, cho dù là phong hào đại thành tiểu người cũng không có khả năng tại mấy chiêu bên trong đánh giết các ngươi. Bản tọa thủ pháp các ngươi không có khả năng giải trừ, nếu như không tin, có thể tìm người đi thử xem. Toàn bộ Phật giới bên trong có lẽ thật có người có thể giải trừ bản tọa sở hạ giam cầm, nhưng những người kia tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tiếp xúc đến. Mọi người tại đây đều là người cực kỳ thông minh, cho dù giờ phút này trong lòng bọn họ có đoán nghi, nhưng cũng không có người sẽ mở miệng nói ra. Lên tiếng trước nhất người kia tựa hồ mơ hồ thành mấy người đại biểu, trầm giọng hỏi: "Tịnh Thổ đại tôn nghĩ muốn ta chờ làm cái gì?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2215, bị ngạn Tịnh Thổ, chung, đã đối phương đã đem vấn đề làm rõ, Tịnh Thổ Phật cũng không cần thiết quanh co lòng vòng, chỉ gặp hắn nói: "Bản tọa chỉ là hy vọng gia vị có thể trở lại riêng phần mình tông thừa về sau." Có thể cho thêm bản tọa truyền đến Quý Tông Thừa một chút tin tức, miễn cho sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Nếu như gia vị có thể ảnh hưởng Quý Tông Thừa quyết định, cùng ta bị ngạn Tịnh Thổ Tông hữu hảo ở chung, tự nhiên cũng là tốt hơn. Ngươi muốn để chúng ta phản bội Tông Thừa? Mặc dù mở miệng trước đó liền đã đoán được kết quả, nhưng mấy người kia khi lấy được xác thực sau khi trả lời, vẫn không khỏi lộ ra vẻ âm trầm. Tịnh Thổ Phật từ đầu đến cuối bình tĩnh nói: "Đương nhiên không, các ngươi Tông Thừa cùng bản tọa bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không phải là đối địch, bản tọa cũng không có để các ngươi làm cái gì nguy hại các ngươi Tông Thừa sự tình, chỉ là để ngươi chờ truyền lại một chút tin tức mà thôi." Miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm không cần thiết, cho nên cũng không phản bội nói chuyện. Những này tông thừa hai mắt nhóm tự nhiên sẽ không tin tưởng Tịnh Thổ Phật lần này thuyết từ, chỉ là bọn hắn vô cùng rõ ràng nhóm người mình có tin tưởng hay không đều không trọng yếu, tính mạng của bọn hắn tất cả đều bị Tịnh Thổ Phật nắm ở trong tay, căn bản không có phản kháng tự tuyệt chỗ trống. Cùng nó tự rước lấy nhục, cuối cùng bọn mình chẳng bằng đi đầu thỏa hiệp, tránh thoát lần này tử kiếp, đợi sau khi trở về nhìn có biện pháp hay không giải trừ cấm chế trên người, mới quyết định. Mấy người ý nghĩ đều không khác mấy, duy nhất khiếm khuyết liền là ai bắt đầu trước. Hiện tại bọn hắn ai cũng kéo không xuống mặt mũi này, đều đang đợi cái thứ nhất đầu hàng người xuất hiện. Bọn hắn mặc dù thân phận tại riêng phần mình tông thừa bên trong không phải rất cao, nhưng cũng coi là tầng cao nhất người cầm quyền một trong, tại tông thừa bên trong cũng là cao cao tại thượng người một trong, từng có lúc sẽ nghĩ tới qua muốn hướng người khác đầu hàng lấy mệnh. Nhìn trước mắt những này nhăn nhó Phật giới cường giả, Tịnh Thổ Phật liền cảm giác mình là có nên hay không thêm ít sức mạnh, cho mấy người kia thi một điểm ép. Nhưng vào lúc này, trước hết nhất thanh tỉnh tên kia Phật giới cường giả bước ra ngoài, hướng Tịnh Thổ Phật nói: "Ta nguyện tôn đại tôn chi mệnh làm việc." Theo một người ra, mấy người còn lại cũng yên tâm bên trong lo lắng, dần dần tiến lên biểu thị nguyện ý đầu hàng, hoặc là quy thuận Tịnh Thổ Phật. Tịnh Thổ Phật tại cùng mấy người thương lượng một cái liên hệ ám hiệu cùng phương pháp về sau, liền ra hiệu mấy người có thể rời đi. Những người kia cũng sớm đã đợi không ngừng, riêng phần mình dùng ám hiệu nhất thần thông pháp thuật, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây, mà tại trong mấy người này ở giữa duy chỉ có cái kia đi đầu mở miệng nhân tài rời đi trước. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút Từ Trường Thanh. Người ở bên ngoài rời đi về sau, Tịnh Thổ Phật lúc này mới xoay người lại, cung kính hướng từ đầu đến cuối ở một bên trầm mặc không nói Từ Trường Thanh, hỏi: "Đệ tử xử lý như vậy được không?" "Ừm, rất thích hợp." Từ Trường Thanh gật đầu khen ngợi một tiếng, đi theo lại trên dưới quan sát một chút Tịnh Thổ Phật, nói: "Xem ra mấy ngày này ngươi cái này Vạn Phật Sơn ở bên trong lấy được chỗ tốt không ít nha. Không đơn giản cảnh giới trở nên càng thêm trọn vẹn, liền liền thiên địa trọng lực chi đạo vận dụng cũng bắt đầu đi vào đến nhập vi cảnh giới, từ ngươi vừa rồi đối những người kia thực hiện cấm chế đến xem, không bao lâu ngươi nên sắp tiếp xúc đến trung phẩm chí cường chi cảnh. Đích thật là gặp một phen kỳ ngộ." Tịnh Thổ Phật cũng không có giấu giếm dự định, gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh phỏng đoán. Đi theo nhìn hai bên một chút, nói: "Chỉ là nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn xin đại tôn theo đệ tử đến an bài nghỉ ngơi chỗ, đệ tử trên đường lại nói rõ chi tiết." "Cũng tốt." Từ Trường Thanh gật đầu, lại nhắc nhở: "Ta không hy vọng có người quấy rầy, an bài địa phương tốt nhất vắng vẻ một điểm." Tịnh Thổ Phật mặc dù đi theo Từ Trường Thanh bên người thời gian không dài, nhưng lâu dài đảm nhiệm phạm nhân thành bang thành chủ, hắn hiểu được cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán lòng người. Hắn đã từ Từ Trường Thanh tại Tu Di Linh Sơn một chút hành vi cùng quen thuộc suy đoán ra một chút tập tính, chỗ lấy cực kỳ tự tin nói: "Đệ tử minh bạch, an bài địa phương tuyệt đối sẽ để thượng tôn hài lòng." Nói xong, hắn liền ở phía trước dẫn đường, Từ Trường Thanh nhìn xem Tịnh Thổ Phật bóng lưng, cười cười, cất bước đi theo. Tịnh Thổ Phật cũng không có trực tiếp hướng mình tông Thừa Sơn môn phương hướng đi, mà là hướng phía tây đi ước chừng khoảng 800 dặm, tiến vào một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Cái này hẻm núi nhỏ dài đất trung tâm là một cái rất lớn đầm nước chung quanh có bốn đầu nước ngầm mạch xuyên qua mà qua, bởi vì lâu dài chôn ở dưới đất, tăng thêm nơi đây huyền âm chi khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, khiến cho vũng nước này ẩn chứa một cỗ đủ để cho người hà hơi thành băng huyền âm hàn khí. Điểm này hàn khí đối với người bình thường, thậm chí vừa nhập đạo tiên yêu Phật Ma Đô có cực mạnh sự ăn mòn, tích lũy tới trình độ nhất định đủ lấy chí mệnh, nhưng đối Từ Trường Thanh cùng Tịnh Thổ bực này tu vi người mà nói, điểm này hàn khí không tính là cái gì. Lúc này, Từ Trường Thanh thấy bên đầm nước bên trên có một ít rải rác dã thú hài cốt phía trên thịt nát cùng chung quanh còn chưa hoàn toàn biến mất vết máu đến xem, con dã thú này hẳn là giết không có bao lâu thời gian, chỉ bất quá bởi vì hàn đảm hàn khí nguyên cớ, thời gian này có lẽ còn muốn đẩy về sau một điểm, ước chừng hẳn là ngay tại Tịnh Thổ Phật nhập chủ nơi đây thời gian tà hữu. Từ tan nát hài cốt kia như thủy tinh sáng long lanh đặc biệt đặc thù, cùng hài cốt bên trên lưu lại pháp lực khí tức cùng huyết khí, đủ để cho Từ Trường Thanh suy đoán ra những này tan nát hài cốt tất cả đều đến từ một đầu hiếm thấy hàn ly, mà lại từ huyết khí nồng hậu dày đặc trình độ đến xem, đầu này hàn ly huyết mạch còn phi thường thuần khiết. Đầu này hàn ly là ngươi giết? Từ Trường Thanh nhìn thấy một đầu hiếm thấy hàn ly cứ như vậy bị giết rút gần lột ra, thực tế cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, thầm nghĩ trong lòng làm ra việc này người phung phí của trời. Tịnh Thổ Phật tự nhiên cảm thấy Từ Trường Thanh bất mãn, vội vàng phủ nhận nói: "Hồi bẩm thượng tôn, cái này hàn ly cũng không phải là đệ tử gây nên, chính là Phật Thừa trước khi đi làm. Đầu này hàn ly bị Phật Thừa bắt giữ ở chỗ này đã nhiều năm, nguyên bản Phật Thừa là chuẩn bị đem cái này hàn ly luyện hóa thành Thủ Sơn thần thú, chỉ là đầu này hàn ly giã tính khó thuần, để Phật Thừa từ đầu đến cuối không cách nào đắc thủ, mà Phật Thừa lúc ấy lại muốn từ bỏ nơi đây. Lúc ấy phụ trách nơi đây Phật Thừa Sơn chủ không muốn đem con thú này để cho người khác, lại không cách nào đem con thú này trở về đến Phật Thừa tổng đàn Linh Sơn, cho nên liền hạ thủ đem nó đánh giết, nó trên thân tất cả vật có giá trị đều bị lấy đi, chỉ để lại cái này một đống vô dụng hài cốt." "Vô dụng? Ngược lại cũng chưa chắc." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, đi đến đống kia tan nát hài cốt bên cạnh, túi người xuống, từ xương cốt chồng bên trong nhặt lên một cây răng bộ dáng đồ vật, sau đó đem nó tiện tay nhét vào eo trong túi, đi theo liền quay người hướng Tịnh Thổ Phật, hỏi: "Nơi này chính là ngươi chuẩn bị cho ta nghỉ ngơi chỗ?" "Không, nơi này sao có thể ở người, còn muốn đến bên trong đi." Tịnh Thổ Phật vội vàng khoát khoát tay, sau đó đưa tay chỉ hướng bên đầm nước trong đó một đầu nhánh sông thủy mạch cuối cùng. Nhìn thấy đầu này thủy mạch chui vào đến trong vách núi, Từ Trường Thanh hơi có vẻ ngoài ý muốn nói: "Dưới đất?" "Đúng thế." Tịnh Thổ Phật gật gật đầu, sau đó đi đến bên đầm nước bên trên, từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thuyền vàng, đem nó thả ở trong nước. Chỉ thấy cái này thuyền vàng vào nước tức lớn, rất nhanh liền bành trướng mấy chục, hơn trăm lần, biến thành một chiếc đủ để dung nạp trăm người lâu thuyền. Tốt một chiếc như ý thuyền vàng. Từ Trường Thanh nhìn thấy chiếc này hoàng kim lâu thuyền, cũng không khỏi phải khen, đồng thời không đợi Tịnh Thổ Phật chào hỏi, liền trực tiếp đi đến thuyền vàng, Tịnh Thổ Phật thì lập tức đi theo. Tại hai người đều lên thuyền vàng về sau, thuyền liền không gió mà bay, chậm rãi lái rời bên bờ, chậm rãi hướng trước đó Tịnh Thổ Phật chỉ đầu kia nhánh sông bước đi. Trên thuyền, Từ Trường Thanh tùy tiện ngồi tại chính sảnh một cái ghế bên trên, thần niệm không có chút nào che đậy hướng ngoại thả ra, thẩm thấu đến kim thuyền bên trong, phân tích lấy trên thuyền mỗi một điểm rèn đúc thủ pháp. Theo sát phía sau Tịnh Thổ Phật đứng ở Từ Trường Thanh bên người, không dám nhiều lời quấy rầy, ngược lại tại Từ Trường Thanh nhắc nhở dưới, cũng bung ra thần niệm, tại Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo hạ, lấy thân phận của một người đứng xem nhìn xem Từ Trường Thanh tiếp tục chiếc thuyền này bên trên tất cả bí mật. Không thể không nói, Tịnh Thổ Phật cũng không ngờ đến chiếc này bị hắn cho rằng chỉ có thể coi là một kiện pháp bảo thượng phẩm, vẹn vẹn coi như ra vào mật phủ công cụ thuyền vàng vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy bí mật, mà lại những bí mật này bên trong còn dính đến thiên địa không gian lớn nói lực lượng pháp tắc, nếu là lấy này mà nói, cái này thuyền vàng giá trị không thua gì một kiện tiên phẩm linh bảo. Từ Trường Thanh đem thuyền vàng rèn đúc thủ pháp cùng trải rộng trên đó các loại pháp trận phù, tất cả đều phân tích ra về sau, liền đem thần niệm thu hồi thể nội, Tịnh Thổ Phật cũng đồng dạng hồi phục như thường. Lúc này, thuyền vàng đã hành xử đến nhánh sông Tiểu Hà cuối cùng, phía trước chính là một khối vách núi, nước sông từ phía dưới vách đá phi thường chật hẹp khe hở bên trong chui vào. Như thế chật hẹp khe hở lấy thuyền vàng thể tích căn bản là không có cách thông qua, chỉ thấy thuyền vàng liền muốn đụng vào vách núi thời điểm, to lớn thân thuyền đột nhiên cấp tốc co lại nhỏ, biến trở về đến nguyên lai lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thân tàu, đồng thời toàn bộ sa vào đến trong nước sông, theo dòng nước chui vào xuống đất. Cái này thuyền vàng cũng là ngươi lần này kỳ ngộ đạt được. Tại kim thuyền bên trong bộ, Từ Trường Thanh cảm thụ được bốn phía kia một tia mỏng manh không gian lớn nói lực lượng pháp tắc, đồng thời hướng Tịnh Thổ Phật hỏi. Đúng thế. Tịnh Thổ Phật gật đầu nói. Đệ tử cũng không nghĩ tới cái này truyền vàng lại còn giấu có như thế nhiều bí mật, càng không nghĩ đến sẽ ẩn chứa lớn như thế uy năng, nếu như không phải thượng tôn chỉ dẫn, chỉ sợ cái này truyền vàng tại đệ tử trong tay vĩnh viễn chỉ là một cái ra vào mật phủ công cụ thôi. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ Từ Trường Thanh nhắc nhở. Nói đi, ngươi ở đây hẳn là có thể nói một chút ngươi đạt được kỳ ngộ đi. Tịnh Thổ Phật không tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, cả sửa lại một chút thuyết tử, sau đó có chút cố lộng huyền hư hướng Từ Trường Thanh hỏi. Không biết thượng tôn nhưng biết bị ngạn Tịnh Thổ Tông. Từ Trường Thanh nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nói: "Ngươi sáng tạo tông thừa không phải liền là bị ngạn Tịnh Thổ Tông sao? Hiện tại ngươi hỏi ta như vậy, không phải là hồ đồ rồi?" Tịnh Thổ Phật vội vàng giải thích nói: "Không, không phải. Đệ tử nói bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không phải là đệ tử hiện tại sáng lập tông môn, mà là vạn năm trước Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng thành lập thời điểm, tại Phật giới phủ dung sớm nở tối tàn bị ngạn Tịnh Thổ Tông. Vạn năm trước bị ngạn Tịnh Thổ Tông." Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong đầu nhớ lại mình đã học qua chỗ có quan hệ với Phật giới tông thừa sách, lông mày không khỏi nhíu, nói: "Không đúng rồi. Vì sao tại ta chỗ đã học qua trong điển tịch chưa bao giờ có cái tên này?" Tịnh Thổ Phật tiếp tục giải thích nói: "Bởi vì cái này danh tự là cái cấm kỵ, tại vạn năm trước bị ngạn Tịnh Thổ Tông tiêu vong về sau, cơ hồ chỗ có quan hệ với bị ngạn Tịnh Thổ Tông văn tự tất cả đều bị tiêu hủy, bị ngạn Tịnh Thổ Tông pháp môn cũng bị từng cái tông thừa chia cắt, thẳng đến mấy năm gần đây từng cái tông thừa hứng lên cổ kinh luận giải đọc, mới từ một chút trong cổ tịch tìm được tương quan truyền thuyết." Tạ ơn, Quy 1 chương 2216, bị ngạn Tịnh Thổ, hạ. Nhìn như vậy đến khi đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông hẳn là phi thường cường đại mới là. Từ Trường Thanh cũng bắt đầu đối cái này chưa từng nghe tiếng bị ngạn Tịnh Thổ Tông cảm thấy hứng thú, dù sao có thể làm cho cả Phật giới tông thừa coi là cấm kỵ, đồng thời không tiết hợp lực đem nó tương quan văn tự toàn bộ tiêu hủy, có thể thấy được cái này bị ngạn Tịnh Thổ Tông đã cường đại đến để tất cả Phật giới tông thừa cảm thấy sợ hãi tình trạng. Tịnh Thổ Phật lộ ra một mặt hướng về chi sắc, nói: "Tự nhiên là rất cường đại, căn cứ đệ tử chỗ nhìn kia bản cổ tịch ghi chép, ngay lúc đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông kém một chút liền nhất thống toàn bộ Phật giới, trở thành Phật giới duy nhất tông thừa." Nói, hắn lại tinh thần chán nản thở dài, nói: "Chỉ là cái này tông thừa cường thịnh phải cực nhanh, tiêu vong phải cũng cực nhanh, trước sau không đến một giáp, hơn nữa lúc ấy Côn Lôn Tam giới mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng lên trên, lại thêm Phật giới các đại tông thừa bổ trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa, khiến cho cường đại như vậy tông thừa cuối cùng tam giới không người nào biết, thực tế là sinh không gặp thời. Lại còn có thần bí như vậy, cường đại lại không muốn người biết tông thừa." Từ Trường Thanh như có điều suy nghĩ cảm thán một câu, đi theo nhìn một chút thuyền bên ngoài bị pháp lực ngăn cách mạch nước ngầm nước, nói: "Hiện tại ngươi hẳn là chính là muốn mang ta đi kia bị ngạn Tịnh Thổ Tông di tích." "Không sai, bất quá không thể xem như di tích, chỉ là một gian không nằm dấu viện." Tịnh Thổ Phật có chút hưng phấn giải thích nói: "Căn này nằm dấu viện là đệ tử trong lúc vô tình phát hiện, hiện ở này chiếc thuyền vàng cũng là được từ nằm dấu viện." Nói, tâm tình của hắn bỗng nhiên biến đổi, lại thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Chỉ tiếc đệ tử không là cái thứ nhất phát hiện cái này nằm dấu viện người, cất đặt tại nằm dấu trong nội viện bị ngạn Tịnh Thổ Tông tàng thư đã bị phát hiện ra trước nằm dấu viện người cho chuyện không còn, cái này chiếc thuyền vàng nếu như không phải giấu ở ẩn mật chỗ, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ không rơi vào đệ tử trên tay." Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi: "Ngươi là thế nào phát hiện nơi này có bị ngạn Tịnh Thổ Tông nằm dấu viện?" Tịnh Thổ Phật nói: "Kỳ thật Vạn Phật Sơn có được bị ngạn Tịnh Thổ Tông nằm dấu viện tại Phật giới cũng không phải là cái gì đại bí mật, cơ hồ tất cả tông thừa đều biết, chỉ bất quá trừ Phật thừa, Bồ Tát thừa trở số ít mấy cái đại tông thừa bên trong chân chính người cầm quyền bên ngoài. Người còn lại phần lớn chỉ là biết cái này Vạn Phật Sơn bên trong giấu có không biết tên tông thừa gì tích bảo tàng." Từ Trường Thanh nghe vậy, đông nhiên nghĩ lại tới mình trước kia từng nhìn qua một bản Phật giới giá đàm, nói: "Hẳn là ngươi nói di tích bảo tàng là Phật giới giá sử cổ Phật nhớ bên trong đề cập tới Long Tuyền nằm giấu. Thượng Tôn cũng đọc qua quyển sách này." Tịnh Thổ Phật lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Từ Trường Thanh nâng lên cổ Phật ghi lại sự thật tại có rất ít người đọc, quyển sách này cũng không phải là chính thống Phật gia điển tịch, chính là người vô danh viết tập, nội dung chắp vá lung tung, lộn xộn, nếu không phải trong đó ghi chép một thiên cổ kinh văn, chỉ sợ sớm đã từ Phật giới trong tàng kinh các loại bỏ. Bản này tạm tập bởi vì đại bộ phận nội dung quá mức hoang đường, tăng thêm cái này loại thư tịch tại Phật giới cũng vì số không ít, đều bị ném vứt bỏ tại Phật giới tàng kinh các tầng dưới chót nhất, cho nên có rất ít người nhìn, cho dù nhìn qua cũng sẽ coi như là tạp vụ chi thư, nhìn qua liền quên, sẽ không có người đi ghi nhớ nội dung trong đó. Hắn nếu như chính mình không phải phát hiện cái này nằm giấu, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới lại đi đọc quyển sách kia, mà Từ Trường Thanh vậy mà chỉ cần một điểm nhắc nhở liền có thể lập tức nghĩ đến quyển sách này, bởi vậy có thể thấy được Từ Trường Thanh đối Phật giới các loại thư tịch quen thuộc trình độ chỉ sợ chỉ có cực thiểu số thượng tọa truyền kinh sư mới có thể so sánh. Đọc qua, Từ Trường Thanh giản lược trả lời một câu. Hắn đối Tịnh Thổ Phật sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên nhân cũng hiểu rõ vô cùng. Dù sao bản này cổ Phật nhớ đối Phật giới bên trong người mà nói bây giờ không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Chỉ bất quá tại hắn nơi này, bản này cổ Phật nhớ mới ẩn chứa không giống bình thường thâm ý. Trên sách chỗ ghi lại những cái kia hoang đường cố sự kỳ thật tất cả đều là thời kỳ Hồng Hoang Phật giới một ít chuyện. Chỉ là hiện tại Phật giới cùng thời kỳ Hồng Hoang Phật giới đã hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả Phật học cũng pha tạp đại lượng tư tưởng đạo gia cùng pháp môn, lại quay đầu lại nhìn thời kỳ Hồng Hoang Phật giới tự nhiên sẽ cảm thấy hoang đường hư giả. Tịnh Thổ Phật thu liễm trên mặt kinh ngạc, chuyển lại đề tài nói: "Kỳ thật cổ Phật nhớ bên trong Long Tuyền nằm dấu chính xác danh tự gọi là Tịnh Thổ nằm dấu, cái này Vạn Phật Sơn tại vạn năm trước nhưng thật ra là bị ngạn Tịnh Thổ Tông sơn môn đạo trưởng. Năm đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông bị Phật thừa, Bồ Tát thừa mấy đại tông thừa liên thủ hủy diệt về sau, Vạn Phật Sơn bên trên chùa chiến bị cướp sạch không còn, tất cả cùng bị ngạn Tịnh Thổ Tông có liên quan đồ vật đều bị tiêu hủy, liền ngay cả nơi đây linh mạch cũng tại năm đó đại chiến bên trong đứt gãy, trải qua vạn năm thời gian tu dưỡng mới hơi khôi phục một điểm nguyên khí. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh cũng hơi hơi lộ ra một tia chợt hiểu, thấp nói thầm nói: Vạn Phật Sơn rõ ràng có ba đầu linh mạch hội tụ ở đây, nhưng nơi đây linh khí lại ngay cả ngoại môn linh sơn cũng không sánh nổi, nguyên lai là bởi vì nơi đây linh mạch bị đánh gãy nguyên cớ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tịnh Thổ Phật, nói: "Ngươi lấy Tịnh Thổ vì Phật hiệu, đến chỗ này về sau, có phát hiện bị Ngạn Tịnh Thổ Tông nằm giấu, xem ra cái này bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cùng ngươi có không nhỏ duyên phận, hiện tại ngươi lại sáng lập bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, nói không chừng này tông lại sẽ trong tay ngươi rực rỡ hào quang." Đệ tử nhưng không có cái kia tâm tư, chẳng qua là cảm thấy dạng này một cái tông thừa cứ thế biến mất có chút đáng tiếc, cho nên mới sẽ nghĩ đến mượn dùng một chút danh hiệu, chỉ là bây giờ nghĩ lại ngược lại là có chút lỗ mãng. Tịnh Thổ Phật lắc đầu, trên mặt không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cười khổ một cái, nói: "Cho dù hiện tại biết vạn năm trước bị Ngạn Tịnh Thổ Tông người không nhiều, nhưng ở từng cái tông thừa bên trong hay là có người biết, ta hiện tại dùng bị Ngạn Tịnh Thổ Tông chi danh mở sân môn, có chút cây to đón gió chi ngại, chỉ hy vọng đừng chọc xảy ra điều gì tai họa mới tốt, về phần nói rực rỡ hào quang, kia là không chút suy nghĩ qua." Nói, hắn cảm giác được thuyền vàng pháp trận bắt đầu biến hóa, liền hướng thuyền bên ngoài một mảnh đen kịt mạch nước ngầm dòng nước nhìn một chút, nói: "Nhanh đến." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nhìn thấy một mực lặn ở trong nước thuyền vàng nổi lên mặt nước, đồng thời hình thể cũng dần dần bị lớn, khôi phục lại lâu thuyền lớn nhỏ, thân thuyền tán phát ra trận trận kim quang, không đơn giản đem trong nước hàn khí cho tách ra, cũng đem chung quanh cảnh tượng chiếu sáng, đồng thời bước lui trong bóng tối tất cả không có hảo ý yêu vật. Cái này dưới đất sông tại trải qua một đoạn hẹp nhỏ, chạy xiết đường sông về sau, đã tiến vào một đầu không nhìn thấy cuối động đá vôi đường sông bên trong. Mặc dù thuyền vàng tại một đoạn này hẹp dài đường sông trung hành chạy phải phi thường thuận lợi, tựa hồ là một con đường thông đến cùng, nhưng trên thực tế đoạn này đường sông tựa như là dày đặc lưới lớn phi thường phức tạp, tràn ngập không thể dự đoán đường rẽ. Nếu như không phải kim thuyền bên trong pháp trận nhận trong nước sông một cỗ cực kỳ yếu ớt đặc thù pháp lực dẫn dắt, chỉ bằng vào nhân lực tìm kiếm ra chính xác lộ tuyến, coi như hết thảy thuận lợi chỉ sợ cũng cần trăm ngàn năm. Từ Trường Thanh lúc này cũng hướng thuyền bên ngoài động đá vôi đường sông liếc nhìn một lần, có đại quang minh thần mục chi lực FE, tình huống chung quanh đã để hắn thu hết vào mắt. Cái này động đá vôi đường sông phi thường rộng lớn, so với bình thường đường sông cũng không kém chút nào, đủ để đặt song song 10 chiếc lâu thuyền cũng không sẽ có vẻ chật chội. Về phần động đá vôi đỉnh chóp vách đá cao tới hơn 10 trượng, mặc dù có chút thạch nhũ rủ xuống rất thấp, nhưng cách mặt sông còn có một đoạn chênh lệch, sẽ không cho phía dưới trải qua bất luận cái gì thuyền tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì đường sông rộng lớn nguyên nhân, nguyên bản nước chảy xiết khi tiến vào nơi này về sau, cũng biến thành nhẹ nhàng không ít. Chỉ bất quá, nước sông mặc dù trở nên bằng phẳng, nhưng mức độ nguy hiểm lại so vừa rồi thuyền vàng tại chảy xiết trong nước sông đi nhanh còn muốn vượt qua gấp 10 có dư, bởi vì tiềm phục tại trên vách đá, trong nước sông yêu vật tất cả đều nhìn chằm chằm trừng mắt thuyền vàng. Mặc dù trong nước sông hàn khí đối thần niệm có nhất định ngăn trở tác dụng, nhưng lấy từ trường thành cường đại thần niệm điểm này ngăn trở cũng sẽ không đối với hắn cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Tại thuyền vàng vừa mới lái vào lòng sông này thời điểm, từ trường thành thần niệm cũng đã đem tình huống chung quanh cho thăm dò, đặc biệt là những cái kia ở trong lòng đất trong động đá vôi đám yêu thú. Những này yêu thú cùng mặt đất yêu thú hoàn toàn khác biệt, toàn thân bóng loáng không mau, bởi vì lâu dài nhận hàn khí xâm nhập, cho nên toàn bộ thân thể đều lộ ra cực kỳ tái nhợt, một chút trong nước yêu vật càng là bày biện ra trong suốt hình. Bởi vì trong động đá vôi không có ánh sáng, những yêu vật này con mắt bày biện ra màu xám trắng, không có bất kỳ cái gì thị lực, cũng so như bài trí, chỉ bất quá đám bọn hắn lỗ tai cùng lỗ mũi đều rất lớn, xem ra hẳn là thông qua thanh âm và mùi đến phân rõ con mồi vị trí. Từ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu vật, không cách nào chỉ dựa vào bề ngoài đối những yêu vật này thực lực làm một cái phán đoán chính xác, mà những yêu vật này trên thân pháp lực khí tức cùng trong nước sông hàn khí tương hợp, lẫn nhau cũng khó có thể phân biệt. Vì thế, Từ Trường Thanh chuyên môn thi triển một gọi là kinh thần đâm thần niệm pháp môn, đối một con nhìn qua hẳn là cường đại nhất yêu vật thủ lĩnh phát động lúc nhích công kích. Cái này yêu vật mặc dù không có thể ngăn cản được Từ Trường Thanh thần niệm xung kích, nhưng hắn cũng không có bị thần niệm xung kích đánh bại, ngược lại là thân thể giống như là choáng váng lay động một cái, liền khôi phục lại, đi theo liền dẫn hắn nắm trong tay khu vực kia yêu vật tối lui đến chỗ xa hơn. Thông qua cái này yêu vật, Từ Trường Thanh đại khái thăm dò những yêu vật này thực lực, hầu như đều tại bình thường kim đan chi cảnh thực lực tả hữu, chút ít đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, bởi vì nơi đây địa lợi chi tiện, nếu như phát sinh giao thủ, có lẽ có thể phát huy ra phản hư nhân tiên đỉnh phong hoặc là cấp đạo địa tiên thực lực. Mặc dù những yêu vật này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại thắng ở số lượng đủ nhiều, mà lại từ tình huống vừa rồi đến xem, những yêu vật này trong đầu đều là nhất nguyên thủy, bản năng nhất giết chóc chi niệm, từ đó làm cho chúng nó đối thần niệm xung kích loại hình pháp thuật cũng có rất mạnh sức chống cự, bình thường dùng tới đối phó yêu thú loại hình pháp thuật cùng thần thông cũng không thể có quá lớn hiệu quả. Như là có người mạo muội xâm nhập nơi đây, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. May mà những yêu vật này còn chưa thoát ly nguyên thủy thú tính lĩnh vực ý thức, bọn chúng phần lớn đều riêng phần mình đợi tại mình nắm giữ lĩnh vực bên trong, sẽ không tự tiện rời đi, lẫn nhau ở giữa cũng chưa nói tới hợp tác, nhập bọn với nhau ngược lại sẽ tự giết lẫn nhau, cho nên cũng không có quá đại uy hiếp tính. Thuyền vàng bên trên quang mang đối những yêu vật này có cực mạnh áp chế tác dụng, tại quang mang đi tới chỗ, yêu vật chỉ có thể xa xa tránh né, không dám tới gần, bởi vậy dọc theo con đường này thuyền vàng cũng là bình an vô sự, vô kinh vô hiểm. Thuyền vàng dưới đất động đá vôi đường sông bên trong ước chừng hành xử hơn 30 dặm về sau, phía trước đường sông rộng mở trong sáng, thủy vực cũng biến thành một mảnh hồ nước. Nơi đó chính là bị Ngạn Tịnh Thổ Tông nằm dấu viện. Tịnh Thổ Phật lúc này chỉ vào thuyền bên ngoài phương xa một chỗ sáng ngời, nói: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2217, nằm dấu tháp cao, thượng." Khi tiến vào đến cái này dưới mặt đất hồ nước về sau, Từ Trường Thanh không cần Tịnh Thổ Phật chỉ dẫn cũng có thể nhìn thấy nằm dấu viện chỗ, toàn bộ đen nhánh thế giới ngầm chỉ có nằm dấu viện kia một điểm quang minh, muốn không chú ý đều rất khó. Toàn bộ nằm dấu viện kiến tạo tại cái này dưới mặt đất hồ chính giữa trên đảo nhỏ, 9 tầng bảo tháp trạng kiến trúc, cùng đỉnh chóp vách đá tương liên, xa xa nhìn qua tựa như là một cây trèo chống toàn bộ động đá vôi mái vòm của đá. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng đã đầy đủ từ Trường Thanh thấy rõ cái này tháp cao bản chất. Cái này tháp cao, hoặc là càng chính xác đến nói còn bao gồm làm nền móng đảo nhỏ đều nên tính là một kiện linh bảo, hơn nữa còn là một kiện hồng hoang linh bảo. Cái này linh bảo bị cất đặt tại cái này dưới mặt đất hồ trung ương, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào nơi đây địa mạch linh khí đến ổn dưỡng chữa trị này bảo. Bởi vậy có thể thấy được, cất đặt cái này linh bảo người hoặc là tông môn, khẳng định cùng năm đó bị Ngạn Tịnh thổ tông thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy này bảo về sau, Từ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận mình trước đó phán đoán sai lầm, cái này Vạn Phật Sơn linh mạch cũng không phải là so năm đó từng cái tông thừa hợp lực phá hư, tình huống thật hẳn là bị cái này linh bảo cho hút khô, mà lại Từ Trường Thanh còn 10 phần khẳng định, giống như vậy hồng hoàng cổ Phật bảo tại Vạn Phật Sơn không chỉ một kiện, chỉ sợ còn có rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn chí ít tại 10 cái trở lên, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem năm đó đủ để so sánh tu di linh sơn linh mạch hút chỉ còn lại có 3 đầu, thậm chí liền ngay cả cái này 3 đầu có thể hay không chống nổi 200 năm đều vẫn là ẩn số. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra kia là một kiện cổ Phật bảo sao? Từ Trường Thanh chỉ vào kia nằm dấu viện tháp cao, quay đầu nhìn về Tịnh Thổ Phật nghi ngờ hỏi: "Vì cái gì không đem nó lấy đi?" Mặc dù Tịnh Thổ Phật học thức không cách nào cùng Từ Trường Thanh đánh đồng, nhưng bởi vì lâu dài đóng tại phàm nhân thành trì, không có việc gì thích đọc qua Phật giới các loại địa tịch, phân rõ Phật bảo nhãn lực vẫn phải có, mà như vậy một kiện rõ ràng đến gần như tiêu danh Phật bảo để ở chỗ này, không có bị hắn lấy đi. Thực tế có chút cổ quái. Đệ tử thứ liếc mắt liền nhìn ra đây là một kiện Phật bảo, hơn nữa còn là thời kỳ Hồng Hoang cổ Phật bảo. Tịnh Thổ Phật cười khổ một cái, nói: "Chỉ là đệ tử hiện tại cũng không có cách nào đem cái này Phật bảo lấy đi." Không có thu lấy cái này, Phật bảo pháp quyết ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là đệ tử bất lực thu lấy. Nói, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể nói, chờ thêm tôn đến kia nằm dấu viện liền biết là chuyện gì xảy ra. Thấy Tịnh Thổ Phật nói như thế, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục làm nhiều hỏi thăm, an tĩnh ngồi tại trong khoang thuyền, nhìn chăm chú tháp cao, để cạnh nhau khai thần niệm cảm thụ được tình huống xung quanh. Dẫn đạo thuyền vàng tiến vào nơi đây yếu ớt trận lực chính là nguồn gốc từ tòa này nằm dấu tháp cao. Hoặc là nói cái này thuyền vàng bản thân liền là nằm dấu tháp cao một bộ phận, khi thuyền vàng tới gần tháp cao chỗ thời điểm, thuyền vàng bên trên quang mang liền cùng tháp cao tản mát ra quang mang hòa lẫn, lẫn nhau dung hợp, mà thuyền vàng bên trên pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Những này pháp trận biến hóa mang theo một tia giám thị ý vị, nếu như tháp cao trên có người đóng giữ, đồng thời hiểu được khống chế tháp cao pháp trận. Như vậy liền tất nhiên có thể vào lúc này thông qua thuyền vàng bên trên pháp trận đối trong thuyền người tình huống làm một cái chỉnh thể hiểu rõ. Cái này chỉnh thể hiểu rõ không đơn giản bao quát ý đồ đến thiện ác, còn bao gồm tu vi cao thấp. Tại cái này dưới đất trong hồ cũng tồn tại không ít sinh linh, chỉ bất quá những sinh linh này tất cả đều là không có nửa điểm linh trí thủy sinh yêu thú, mà lại so sánh với đường sông bên trong những cái nào yêu vật tới. Nơi này lâu dài bị tháp cao tràn ngập Phật lực quang mang chỗ chiếu xạ yêu thú muốn lộ ra tưởng hòa an bình không ít. Mặc dù tại thuyền vàng hành xử quá trình bên trong, y nguyên sẽ có một ít không có hảo ý yêu thú theo đuôi, nhưng cũng không có quá nồng ý đồ công kích, càng nhiều hơn chính là một loại thú bản năng hiếu kỳ. Thuyền vàng rất nhanh liền hành xử đến tháp cao nền móng hình thành đảo nhỏ bên dưới, tại trận lực tác dụng dưới, xung quanh dòng nước tất cả đều yên tĩnh lại, thuyền vàng tại như là mặt kính trong nước hoạt động một khoảng cách về sau, liền bị dây thừng trận lực ngay cả lên thuyền đầu, một chút xíu dẫn dắt nó dừng sát ở bên bờ đơn sơ ụ tàu bên trên. Từ Trường Thanh leo lên cơ hòn đảo nhỏ, nhìn một chút đứng tại ụ tàu biên giới Tịnh Thổ Phật thi pháp đem thuyền vàng biến tiểu thu hồi, đợi đến phụ cận về sau, mới mở miệng hỏi: "Thuyền này ổ là ngươi kiến tạo?" "Không, không phải." Tịnh Thổ Phật lập tức trả lời. "Hẳn là ta trước đó tìm người tới chỗ này vì vận chuyển nơi này tàng thư lâm thời dựng." Từ Trường Thanh nghe xong, cũng không có lập tức quay người hướng tháp cao đi, mà là lại cất bước đi trở về. Đi tới ụ tàu một bên, túi đầu cẩn thận nhìn một chút kiến tạo dùng tài. Có thể tại cái này có được cực hàn chi khí trong nước kiến tạo ụ tàu, mà không hủy hoại, sử dụng vật liệu gỗ không phải bình thường. Từ Trường Thanh rất nhanh liền ngẩng đầu, hướng Tịnh Thổ Phật nói: "Kim xương tử đàn không hổ là Phật giới kiên cố nhất, nhất kháng lạnh vật liệu gỗ." Nói xong, hắn tựa hồ đối với thuyền này ổ cũng mất đi hứng thú, không còn nhìn nhiều, liền quay người hướng tháp cao đi đến. Người nói hữu tâm, người nghe càng cố ý, Tịnh Thổ Phật rất nhanh liền nghĩ đến cái này kim xương tử đàn chính là La Hán thừa tam bảo một trong, thường thường dùng để kiến tạo Phật điện pháp đàn. Sản xuất số lượng cực kỳ thưa thớt, căn bản sẽ không hướng ngoại bán, cái khác tông thừa muốn dùng đến kim xương tử đàn đều cần trước đó đặt trước, lúc kiến tạo cũng đều cần La Hán thừa người toàn bộ hành trình ghi chép mỗi một cây kim xương tử đàn hướng đi. Bây giờ, cái này cực kỳ hiếm có kim xương tự nhiên lại bị dùng để kiến tạo hụ tàu, hiện tại làm ra loại sự tình này, người tuyệt sẽ không là Phật thừa các cái khác tông thừa, chỉ có La Hán thừa mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, Tịnh Thổ Phật liền bước nhanh đuổi theo Từ Trường Thanh, lạc hậu nửa cái thân vị mới chậm dần bước chân, hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Thượng tôn nói là cái này nằm giấu trong nội viện tàng thư cũng không phải là Phật thừa lấy đi, mà là La Hán thừa gây nên." "La Hán thừa đến cũng chưa chắc." Từ Trường Thanh lắc đầu, hỏi ngược lại: "Hiện tại sản xuất kim xương tử đàn linh sơn nắm giữ tại trong tay ai?" Tịnh Thổ Phật nghĩ nghĩ, nói: "Thật Thiên Tông thừa." "Thượng tôn là cho rằng nơi này tàng thư rơi vào Thật Thiên Tông thừa trong tay. U Tàu dựng thủ pháp cũng không phải là Côn Lôn tam giới thủ pháp, chính là người thế tục ở giữa thủ pháp." Từ Trường Thanh từng bước mà lên, rất nhanh liền đi tới tháp cao hạ cửa lớn màu vàng nóng trước, tại ngửa đầu nhìn một chút cái này to lớn kim môn về sau, lại quay đầu nhìn về Tịnh Thổ Phật nói: "Mặt khác ngươi đừng quên, người tu hành cũng không cần ụ tàu đỗ thuyền, bọn hắn có thể tại thuyền sắp cập bờ thời điểm bay đến trên lục địa, cần ụ tàu đỗ thuyền người chỉ có thể là phàm nhân." Nói xong, Từ Trường Thanh liền đưa tay có chút dùng sức, đẩy ra đạo này vốn hẳn nên đóng thật chặt đại môn, cất bước đi vào tháp cao bên trong. Tịnh thổ Phật thì tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, từ Trường Thanh hiển nhiên cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Trước đó, hắn không chỉ một lần tới qua nơi đây, từ đầu đến cuối không có cảm giác được nơi này kiến tạo một cái ụ tàu có cái gì không đúng kỉnh, ba thuyền vàng dừng sắt ở ụ tàu bên trên hành vi cũng rất tự nhiên. Nhưng bây giờ nghe từ Trường Thanh cái này một nhắc nhở, hắn mới cảm giác được không thích hợp, dù sao liền bản thân hắn mà nói, căn bản không cần ụ tàu, chỉ cần thuyền nương đến bờ phụ cận, liền có thể bay đến bên bờ, sau đó thi pháp đem thuyền vàng thu hồi liền có thể. Hiển nhiên lúc trước hắn hoàn toàn sa vào đến một loại tư tưởng chỗ nhầm lẫn bên trong, cũng không nghĩ tới trong này có bất kỳ chỗ không đúng, hiện tại trải qua nhắc nhở về sau, hắn mới bắt đầu suy nghĩ vì sao nơi này sẽ xuất hiện một cái cổ quái ụ tàu. Từ Trường Thanh không để ý đến Tịnh Thổ Phật trầm tư, hắn một mình đi vào cái này nằm dấu tháp cao bên trong, hiện tại cái này trong tháp cao hoàn toàn trống rỗng, trừ một chút đã phế phẩm bộ đoàn, bàn thấp bên ngoài, liền không còn gì khác vật phẩm, chỉ bất quá từ chung quanh đủ loại mảnh tiểu nhân vết tích đến xem, trước đó tầng này tháp lâu hẳn là bày đầy các loại cái bàn cùng giá sách, vô số hồng hoang cổ Phật giới kinh thư bày đầy tất cả giá sách, thậm chí nơi này còn có thể thả một chút. Cổ Phật bảo. Tại ở gần bên trong tháp bích địa phương, một đầu nhẹ nhàng thăng đu, vây quanh tháp bích quấn một vòng, kéo dài đến lầu 2. Loại này kiến trúc phương thức để từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến năm đó gặp phải nữ hoa thị âm phủ minh phủ, mặc dù hai loại kiểu kiến trúc có rất lớn khác biệt, nhưng thang đu kiến tạo phương thức cùng đặc điểm lại hoàn toàn tương tự, loại này kiến tạo phương thức đến nay từ Trường Thanh còn không có tại cái khác tiên yêu Phật ma trong tông môn nhìn thấy qua. Không thể nghi ngờ, loại này thang đu kiến tạo phương thức hẳn là một loại hồng hoang kiến trúc đặc biệt có phương thức, không đơn giản tại hồng hoang đại địa bên trên lưu hành, tại cái khác dị giới thần vực cũng có người bắt trước. Từ Trường Thanh lúc này đem thần niệm hướng bốn phía thả ra ngoài, lần này hắn không có nửa điểm lưu lực. Pha tạp một tia kim tiên chi khí nửa bước đỉnh phong chí cường thần niệm nháy mắt thẩm thấu đến trung quanh pháp trận, chân luôn hạt giống trong chữ, đồng thời dọc theo lẫn nhau khí cơ liên lụy thuận thế hướng về tháp cao thượng tầng lan tràn ra, bất quá trong chốc lát cũng đã khuyết tán đến toàn bộ trong tháp cao. Mặc dù từ Trường Thanh thông qua đủ loại thủ đoạn thu tập được đại lượng Phật gia kinh điển, có thể xưng tam tạng trải qua luận đại thừa, nhưng hắn biết đến liên quan tới hồng hoang cổ Phật giới Phật học hay là quá ít, cho dù là chấn nguyên tử ký ức cũng rất ít liên quan đến phương diện này, cái này trong lúc vô hình khiến cho hắn phân tích cái này nằm dấu tháp cao rèn đúc thủ pháp, điều khiển pháp môn động tác khó khăn không ít. Không thể không nói, cái này nằm dấu tháp cao trình độ phức tạp vượt xa khỏi từ Trường Thanh đoán trước, lại thêm cổ Phật văn, trận đồ cùng chân ngôn hạt giống chữ cùng hiện tại Phật học ở giữa khác biệt, cũng gia tăng độ khó, hắn cũng không có rất tốt phân tích phương pháp, chỉ có thể thông qua tự thân Phật học xác minh trong đó cổ Phật học, sau đó lại thông qua thuyền vàng bên trên kết nối cổ kim Phật học một chút trận phù, chân ngôn, nghịch hướng tôi diễn, dần dần đem nó chân ý giải khai. Toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, gian nan, nhưng từ Trường Thanh ngược lại đối cái này càng thêm cảm thấy hứng thú, thậm chí bế tắc ngũ thức, hết sức chuyên chú tại trong tháp cao. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Từ Trường Thanh mới chậm rãi từ phân tích bên trong khôi phục lại, thần niệm cũng đều thu hồi đến thể nội, cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm lầu bầu khẽ cười nói: "Khó trách trước đó đến đây người cho dù nhận biết vật này chính là cổ Phật bảo, nhưng lại không cách nào lấy dùng, nguyên lai là khí lực không đủ lớn, dùng không được." Ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh đã đem nằm dấu trong tháp cao pháp trận, cổ Phạn Văn cùng chân ngôn hạt giống chữ tất cả đều phân tích ra, phân tích sau kết quả là hắn cho dù có thể thông qua pháp lực điều khiển này bảo cái khác công dụng, nhưng cũng không thể đem nó như là kia thuyền vàng lấy đi, mang rời khỏi nơi đây. Không đơn giản hắn cổ này đa bảo phân thân làm không được. E là cho dù là cái khác phân thân toàn bộ liên hợp lại cùng nhau dùng sức, đều không thể di động cái này tháp cao, chỉ có kim tiên bản thể thân tự xuất thủ mới có thể đem nó lấy đi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2218, nằm dấu tháp cao, trùng. Năm đó đem cái này nằm dấu tháp cao an trí tại cái này dưới đất trong hồ bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không nghĩ tới món bảo vật này vậy mà lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Khi đó làm như vậy chỉ là vì mượn dùng nơi đây linh mạch đem bảo vật này chữa trị, để nó lần nữa khôi phục hồng hoang cổ Phật giới lúc uy năng. Chỉ là bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không nghĩ ra món bảo vật này đang mượn dùng linh khí chữa trị đồng thời vậy mà cũng đem tự thân dung nhập vào nơi đây linh mạch bên trong, hoặc là nói món bảo vật này bản thân liền có khuyết trường, dung hợp trở các đặc tính. Trải qua vạn năm nhiều thời giờ, món bảo vật này đã hoàn toàn cùng nơi đây linh mạch dung hợp lại cùng nhau, muốn đem này bảo lấy ra, tất nhiên sẽ dính dấp đến cái này linh mạch nơi bao bọc vạn vật sơn. Toàn bộ Côn Lôn trong tam giới không có người hùng có như thế lớn thần thông cùng pháp lực, có thể làm được điểm này, chỉ có từ Trường Thành kim tiên bản thể thân tự xuất thủ, có lẽ mới có thể lấy đi toàn bộ vạn vật sơn. Mặc dù không cách nào thu lấy cái này nằm dấu tháp cao, nhưng cũng không có nghĩa là từ Trường Thành liền không thể vận dụng cái này tháp cao lực lượng. Hắn hiện tại đã đem tháp cao rèn đúc thủ pháp hoàn toàn phân tích ra, hiện tại cần phải làm là đem phân tích ra pháp trận, chân môn chờ một chút lực lượng dung hợp một chỗ, sáng chế một bộ có thể điều khiển tháp cao lực lượng pháp môn. Kỳ thật từ một khía cạnh khác mà nói, năm đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông đem cái này tháp cao chôn ở nơi này, mượn dùng linh mạch chữa trị này bảo, cũng coi là chó ngáp phải rồi, hoàn thành nằm dấu tháp cao mấu chốt nhất bước đầu tiên. Mặc dù từ Trường Thanh không biết món bảo vật này chân chính tên, cũng không biết bảo vật này chân thực vận dụng thủ pháp, nhưng hắn lại rất rõ ràng năm đó rèn đúc món bảo vật này người dụng tâm. Người kia chỉ sợ là muốn đem cái này tháp cao chế tác thành một kiện sơn môn chân khí, một kiện đã có thể trấn áp linh mạch, lại có thể công thủ ngoại địch, còn có thể SP tu luyện toàn năng chi bảo. Chỉ tiếc nó tâm quá lớn, thực lực không đủ, tạo thành món bảo vật này chưa thể như là dự tính cường đại như vậy, từ đó bị người chế tạo từ bỏ. Cũng chính vì vậy, món bảo vật này mới có thể tại Hồng Hoang đại kiếp, cổ Phật giới cũng gần như diệt vong lúc, hoàn hảo bảo tồn lại, cuối cùng bị năm đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông đạt được. Kỳ thật, bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không biết bọn hắn phát hiện món bảo vật này lúc là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở dĩ bọn hắn sẽ cho rằng món bảo vật này hư hao, chứ bởi vì thực lực của bản thân bọn họ không đủ để vận dụng này bảo bên ngoài. Chủ yếu hơn chính là những cái kia bị cho rằng là tổn thương địa phương nhưng thật ra là bảo vật tiên thiên thiếu hụt, cũng không phải là hậu thiên vết thương. Bị ngạn Tịnh Thổ Tông vì có thể sử dụng cái này cổ Phật bảo, thế là đem nó an trí tại cái này vạn Phật Sơn linh mạch bên trong, chưa từng nghĩ cái này linh mạch linh khí lại vừa vặn phù hợp bảo vật sử dụng chi pháp bước đầu tiên. Tại thời kỳ thượng cổ, Phật giới linh mạch so với hiện tại muốn cường thịnh gấp trăm lần, nghìn lần, nếu là đem cái này có tiên tiên thiếu hụt Phật bảo an trí tại linh mạch bên trong, như vậy những cái kia tiên tiên thiếu hụt đem sẽ trở thành vết thương chí mạng, linh mạch bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí sẽ dọc theo những này thiếu hụt, đem bảo vật cho triệt để phá hủy, sẽ không để cho nó có một tia dung nhập linh mạch khả năng, cái này chỉ sợ cũng chính là luyện chế này bảo người cuối cùng từ bỏ này bảo nguyên. Nhân. Mà bây giờ Phật giới, linh khí so với cổ Phật giới đến yếu nhược tiểu rất nhiều, những linh khí này căn bản không đủ để khiến nằm giấu trong tháp cao ẩn chứa tiên tiên thiếu hụt biến thành vết thương chí mạng. Cái này liền khiến cho này bảo dung nhập linh mạch biến thành chuyện thuận lý thành trương. Tại dung nhập linh mạch quá trình bên trong, pháp bảo bên trong dùng để trấn áp linh mạch pháp trận cũng phát huy ra tác dụng, đem Vạn Phật Sơn linh mạch trấn áp xuống dưới. Từ mặt ngoài đến xem, Vạn Phật Sơn linh khí ngày càng suy yếu, trên thực tế, Vạn Phật Sơn linh mạch linh khí tuyệt đại bộ phận đều bị cái này nằm dấu tháp cao cho trấn áp lại, một khi đem những này bị trấn áp linh khí phóng xuất ra, cái này Vạn Phật Sơn linh khí nồng hậu dày đặc trình độ tất nhiên có thể vượt qua Phật giới hiện tại tuyệt đại bộ phận linh sơn vốn có linh khí. Bây giờ nằm dấu tháp cao đã trở thành Vạn Phật Sơn trấn mạch chí bảo. Chấp trưởng này bảo liền không sai biệt lắm đồng đẳng với nắm giữ toàn bộ Vạn Phật Sơn linh khí tăng giảm, mà lại này bảo bên trong các loại pháp trận, thần thông cũng đều có thể vận dụng đến, đủ để đem Vạn Phật Sơn chế tạo thành một cái có thể so với Tu Di Linh Sơn tông môn trụ sở. Vận khí của ngươi thật tốt. Từ Trường Thanh nhìn một chút cũng khoanh chân ngồi ở bên cạnh Tịnh Thổ Phật, hướng hắn không hiểu thấu nói một câu, sau đó lại hỏi, ta nhập định bao nhiêu canh giờ? Hồi bẩm thượng tôn, ước chừng 2 canh giờ. Tịnh Thổ Phật có chút không rõ Từ Trường Thanh vì sao muốn nói mình vận khí tốt, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, nhưng đang nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm lúc, hắn hay là lập tức lấy lại tinh thần, chi tiết đáp: thời gian không nhiều, thu hoạch cũng không tiểu. Từ Trường Thanh lẩm bẩm một câu, hai canh giờ phân tích khiến cho Từ Trường Thanh đối Hồng Hoang cổ Phật có học một cái cực kỳ khắc sâu nhận biết, đặc biệt là những cái kia bị Phật thừa, Bồ Tát thừa trở coi là bí mật bất truyền cổ Phật giới Man Đồ La pháp trận càng làm cho Từ Trường Thanh vốn cho rằng đã đạt đến cực hạn trận đạo tu vi lại bước về trước một bước. Từ Trường Thanh bỗng nhiên dẫn xuất một đạo thân niệm, trực tiếp thông qua cấm phạt pháp ấn truyền cho Tịnh Thổ Phật, nói: "Thứ này ta không cần đến, vừa vặn tặng cho ngươi." Từ bản mệnh Phật tâm bên trong tuôn ra đại lượng tri thức, nháy mắt đem Tịnh Thổ Phật đưa vào đến một loại gần như ngộ đạo trạng thái. Những kiến thức này không đơn giản chỉ có cái này nằm dấu tháp cao điều khiển thủ pháp, cũng có hắn từ cái này trong tháp cao nộ ra một chút cổ Phật học, những này cổ Phật học phần lớn đều dính đến không gian đại đạo một chút tri thức, đối Tịnh Thổ Phật tăng lên bản mệnh đại đạo có rất tốt SP tác dụng. Qua một hồi lâu, Tịnh Thổ Phật mới miễn cưỡng đem cương ép rót vào hắn thức hải trong thần hồn khổng lồ tri thức cho phân loại chỉnh lý tốt, về phần bảo hoàn toàn dung nhập tự thân bản mệnh đại đạo, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Tịnh Thổ Phật thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó lòng còn sợ hai hướng Từ Trường Thanh, nói: "Thượng tôn, lần sau làm như vậy thời điểm, có thể trước đó để tỉnh một câu liền tốt, đệ tử vừa rồi không có chút nào phòng bị, kém chút không có giữ vững tâm thần." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi muốn lấy được đẹp, lại còn muốn có lần nữa. Vẹn vẹn điểm này cổ Phật học liền đầy đủ ngươi hưởng thụ ngàn năm, chờ ngươi hiểu rõ những này Phật học, ngươi liền đã hình thành tự thân bất động Phật tâm, không cần lại loại suy." Mặc dù Từ Trường Thanh mặt lạnh lấy, nhưng Tịnh Thổ Phật lại biết Từ Trường Thanh cũng không tức giận, thế là ha ha nở nụ cười, lập tức nói sang chuyện khác: "Thượng tôn, hiện tại chúng ta như là đã nắm giữ điều khiển này bảo phương pháp, kia phải chăng có thể đem này bảo chuyển rời đến phía trên đi đâu?" Chiếu đạo lý hẳn là có thể. Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại thở dài, nói: "Chỉ bất quá món bảo vật này trung tâm trận bản bị người khác lấy mất, trừ phi là tìm tới kia trung tâm trận bản, hoặc là một lần nữa chế tác một cái, nếu không bảo vật này vẫn chỉ có thể xung làm một cái bài trí." Trung tâm trận bản. Tịnh Thổ Phật sửng sốt một chút, đi theo lập tức trở về ôn một lần Từ Trường Thanh truyền cho kiến thức của hắn bên trong có quan hệ cái này nằm dấu tháp cao bộ phận, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, cắn răng nói: "Thứ này thật bị Thật Tiền Tông thừa cho lấy đi rồi." Từ Trường Thanh nhiều hứng thú mà hỏi: "Ngươi bây giờ làm sao khẳng định Thật Tiền Tông thừa là tại trước ngươi phát hiện người nơi này rồi?" Bởi vì thượng tôn nhắc nhở đệ tử thuyền kia ổ chỉ có phàm nhân sử dụng, mà lại ụ tàu cũng là phàm nhân kiến tạo, cho nên mới sẽ nghĩ đến Thật Tiền Tông thừa. Tịnh Thổ Phật giải thích nói: "Kỳ thật khi đó hẳn là còn tính là La Hán thừa. Căn cứ ta thu thập được tin tức, lúc ấy toàn bộ Vạn Phật Sơn bên trong chỉ có La Hán thừa trụ sở mới có đại lượng phàm nhân, mà chấp trưởng trụ sở người ngay tại lúc này sáng lập Thật Tiền Tông thừa Từ Tâm đại sĩ. Càng trùng hợp chính là Từ Tâm đại sĩ tại rời khỏi nơi này về sau, liền rất nhanh sáng lập Thật Tiền Tông thừa, nếu như không có đoán sai, hiển nhiên hắn là từ nơi này đạt được không ít chỗ tốt." Từ Tâm đại sĩ sao? Từ Trường Thanh nghe tới cái này cố nhân danh tự, có chút hơi nhíu mày lại. Tịnh Thổ Phật cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh dị dạng, mà là hơi nghi hoặc một chút nói: "Chỉ là có một chút đệ tử không thái minh trắng, nơi này cửa vào vẫn luôn nắm giữ tại Phật thừa trong tay, mà lại có Hàn Ly trấn giữ, tăng thêm ra vào nơi này đều cần cái này thuyền vàng tiếp dẫn, Từ Tâm đại sĩ bọn hắn là thế nào tiến vào nơi này, đồng thời vô thanh vô tức đem nơi này tàng thư, bảo vật tất cả đều rời đi." Rất nhiều chuyện không rõ ràng nội tình thời điểm, sẽ cảm thấy rất phức tạp, nhưng trên thực tế kỳ thật rất đơn giản. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Ngươi đạt được thuyền vàng có lẽ là thông hướng nơi này chính xác đường đi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thông hướng nơi này đường đi chỉ có một đầu. Mảnh này hồ nước cực kỳ rộng lớn, bao trùm 800 dặm, gia nhập dòng nước ngầm nhiều vô số kể, trong đó chưa hẳn không có một đầu có thể thông hướng ngoại giới. Về phần thuyền kia ổ càng dễ lý giải, bởi vì tại không có thuyền vàng tình huống dưới, chỉ có phàm người mới có thể đủ an toàn xuất nhập nơi này, mà không bị nơi này vốn có những cái kia yêu vật vây công." "Cái gì?" Tinh Thổ Phật mặt người kinh ngạc nói: "Những cái kia yêu vật không công kích phàm nhân sao? Ngươi xuất nhập nơi này không phải chỉ một lần, như thế đặc thù rõ ràng ngươi đều không có phát giác được sao?" Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, đối Tịnh Thổ Phật biểu hiện có chút bất mãn, nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được những cái kia yêu vật sở dĩ sẽ đối với chúng ta có như vậy địch ý mãnh liệt, hoàn toàn là bởi vì chúng ta trên thân pháp lực sao? Lúc ấy ta cố ý đứng tại ụ tàu mép nước, thu liễm pháp lực, những cái kia trong nước yêu vật địch ý lập tức giảm bớt rất nhiều, tuyệt đại đa số địch ý tất cả đều rơi vào trên người của ngươi. Theo từ trường thanh thoại âm rơi xuống, tinh thổ Phật trong đầu lập tức hiện ra một bộ cảnh tượng, một đám phàm nhân điều khiển đầu này thuyền gỗ, thông qua che kín các loại nguy hiểm yếu vật thủy đạo, hành xử đến cái này tháp cao hạng, đem vô số thư tịch, bảo tàng tất cả đều chuyển rời đến trên thuyền. Nghĩ tới đây, tinh thổ Phật tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự đủ, long tượng nằm giấu, nơi này là long tượng nằm giấu một bộ phận, nguyên lai những truyền thuyết kia đều là thật. Long tượng nằm giấu. Từ trường thanh nghe tới cái này có chút quen tai danh tự cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo hắn liền hồi ức đến tại Tu Di Linh Sơn nhìn qua một bản du ký loại thư tịch, ở phía trên từng đề cập tới Phật giới mấy đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn kiến tạo trụ sở mục đích thực sự là vì tìm tới chôn giấu ở chỗ nào long tượng nằm giấu, mà cái này long tượng nằm giấu nghe nói chỉ có phàm người mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới La Hán thừa lại lốt như vậy vận, thật để bọn hắn tìm được long tượng nằm giấu. Tinh thủ Phật cũng khó nén trên mặt vẻ hâm mộ, nhưng đi theo lại khinh thường cười lạnh nói, chỉ tiếc cuối cùng rơi vào công giá tràng, không duyên cơ khiến người khác được chỗ tốt. Người nói, trên mặt hắn biểu lộ lại bỗng nhiên biến đổi, có chút hưng phấn nói, đã long tượng nằm giấu truyền nói thật tồn tại, như vậy hiện tại Vạn Phật Sơn bên trong long tượng nằm giấu liền không nên chỉ có chỗ này, tất nhiên vẫn tồn tại không có bị người phát hiện long tượng nằm giấu. Quy 1 chương 2219, nằm giấu tháp cao, hạ. Nếu như ta không có liệu sai, long tượng nằm giấu hẳn là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông còn sót lại tại Vạn Phật Sơn bên trong bảo tàng. Từ Trường Thanh nhìn vẻ mặt hưng phấn Tịnh Thổ Phật, tỉnh táo nói: "Phật thừa, Bồ Tát thừa, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa đều ở nơi này thiết hạ trụ sở, âm thầm lục soát nhiều năm như vậy, không sai biệt lắm chính là vì nơi này bảo tàng. Bây giờ bọn hắn lại không hẹn mà cùng ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ nơi này trụ sở, cho dù có Tu Di Linh Sơn bị phong, các tông tầng cao nhất cường giả bị giam cầm nguyên nhân, nhưng có thể từ bỏ phải như thế dứt khoát, chưa chắc không có một nguyên nhân khác, cũng chính là chỗ này bảo tàng tất cả đều bị bọn hắn đào rỗng, Vạn Phật Sơn đã triệt để mất đi tiềm ẩn giá trị. Không có khả năng bị đào rỗng, nơi này chẳng phải bị bỏ sót một kiện trọng yếu nhất chí bảo sao?" Mặc dù Từ Trường Thanh thuyết phục đúng trọng tâm, nhưng Tịnh Thổ Phật tựa hồ bị cái này cái gọi là bảo tàng cho mê hoặc, trên mặt nửa điểm vẻ hưng phấn đều không có suy yếu, càng lộ ra cực kỳ tự tin nói: "Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông năm đó bị mấy đại tông thừa liên thủ giết đi, bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ đến những cái kia tông thừa sẽ muốn tìm kiếm mình lưu lại bảo tàng, cho nên bọn hắn khẳng định thiết hạ một chút mấy đại tông thừa người nghĩ cũng nghĩ không ra cả bẫy. Tựa như cái này nằm dấu viện, La Hán thừa tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không có kết quả, ngược lại bị Từ Tâm đại sĩ cho tìm được, làm đến bây giờ trực tiếp đem La Hán thừa chia ra thành hai cái tông thừa, nói không chừng đây chính là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông bày cả bẫy." Mặc dù Từ Trường Thanh không thích nhìn thấy Tịnh Thổ Phật bị bảo tàng sở mê dáng vẻ, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói có mấy phần đạo lý. Từ cái này nằm dấu tháp cao tình huống đến xem, hiển nhiên những cái kia đến cái này Vạn Phật Sơn tầm bảo người cũng không biết chân chính bảo vật chỗ, hoặc là cũng có thể nói cho dù biết chân chính bảo vật ở nơi nào, cũng vô pháp lấy đi. Cho nên tại cái này Vạn Phật Sơn đúng trọng tâm định cũng tồn tại cùng loại cái này nằm dấu tháp cao loại hình bị phát hiện, lại chưa từng lấy đi bảo tàng. "Đã ngươi đã quyết định, liền tùy ngươi vậy." Từ Trường Thanh không có tính toán hạn chế Tịnh Thổ Phật ý nghĩ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tịnh Thổ Phật đến cùng có thể phát triển đến loại tình trạng nào, thế là liền lại bổ sung: "Bất quá ta không sẽ giúp ngươi đi tìm, hoặc là giúp ngươi đi lấy những cái kia bảo tàng, hết thảy đều nhìn ngươi có hay không vận may này đạt được những bảo tàng này." Ngươi nói, hắn lại nói đùa nói: "Bất quá ta nghĩ ngươi phải cùng những bảo tàng này có không cạn duyên phận, nếu không ngươi như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến muốn lấy bị Ngạn Tịnh Thổ Tông làm tên đâu? Nói không chừng đợi đến ngươi đạt được những cái kia bảo tàng đồng thời, cũng muốn gánh chịu bọn hắn tích lũy vạn năm nhân quả." Mặc dù Từ Trường Thanh là nói đùa nói lời nói này, nhưng đang nói ra miệng về sau, nội tâm của hắn lại sinh ra một trận giận mình. Tựa hồ từ trong lời nói này cảm ngộ đến cái gì, có chút ý vị thâm trường nhìn một chút Tịnh Thổ Phật, tựa như lúc trước chưa hề nhận biết qua người này như. "A." Tịnh Thổ Phật cũng không khỏi phải lộ ra một tia hoảng sắc, hắn sở dĩ sẽ thu hoạch những cái kia bảo tàng sẽ có rất lớn lòng tin, hoàn toàn ở tại Từ Trường Thanh xuất thủ tương trợ, hắn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ chính là không gì làm không được tồn tại, đặc biệt là tại Từ Trường Thanh giải khai trước mắt cái này nằm dấu tháp cao ẩn tàng lực lượng về sau, hắn càng là cảm thấy có Từ Trường Thanh tương trợ muốn từ Vạn Phật Sơn tìm tới chôn giấu nhiều năm bảo tàng bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại biểu thị mình sẽ không xuất thủ, cái này khiến Tịnh Thổ Phật ý nghĩ thất bại, đạt được bảo tàng lòng tin cũng rơi xuống đến thung lũng. "Nơi này liền tạm thời làm ta tĩnh tu chỗ. Ngươi sau khi trở về đem những vật này thu thập đủ, đưa tới." Từ Trường Thanh không để ý đến Tịnh Thổ Phật thần sắc biến hóa, trực tiếp trên mặt đất viết một chút rèn đúc dùng linh tài, phân phó nói: "Ta xem một chút có thể hay không trong khoảng thời gian này giúp ngươi luyện chế một cái thay thế trung tâm trận bàn, tòa này nằm dấu tháp cao cứ như vậy lưu tại nơi này không đi sử dụng, thực tế có chút đáng tiếc." Nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà nguyện ý thay mình luyện chế ra một cái trung tâm trận bàn, Tịnh Thổ Phật bởi vì hy vọng thất bại sắc mặt cũng biến thành tốt hơn nhiều. Mặc dù bây giờ hắn đối tu vi của mình thực lực cực có lòng tin, nhưng còn không có tự tin đến dám độc thân chạy đến Thật Tiền Tông thừa lấy trọng đồ. Từ Trường Thanh có thể luyện chế ra một cái thay thế trung tâm trận bàn, để hắn có thể sử dụng cái này có thể điều khiển Vạn Phật Sơn linh mạch biến hóa nằm dấu tháp cao, chẳng những có thể đền bù hắn hiện tại sở chiếm cứ Vạn Phật Sơn địa giới phòng ngự vấn đề, đồng thời đối với hắn cũng tương lai trưởng khống Vạn Phật Sơn có chỗ tốt cực lớn. Tịnh Thổ Phật hết sức chăm chú nhìn xem Từ Trường Thanh dùng pháp lực lưu trên mặt đất chữ viết, nhiều lần trí nhớ nội dung phía trên, sợ mình quên một vật, trong miệng yên lặng đọc thuộc lòng mấy lần, thẳng đến chữ viết toàn đều biến mất mới thôi. Từ Trường Thanh đi theo lại phân phó nói: "Ngươi mấy ngày này lưu tâm một chút từng cái tông thừa động tĩnh, đặc biệt là Xích Cước Phật động tĩnh, nếu như hắn gặp được cái gì nan giải sự tình, ngươi liền đi giúp hắn một chút. Trước đó đệ tử nhận được tin tức, Xích Cước Phật đã được đến 7 tòa Linh Sơn pháp chủ ủng hộ, trở thành hiện tại Phật thừa bên trong mạnh nhất một cỗ lực lượng, chỉ cần bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong Phật thừa đại tôn không ra, địa vị của hắn liền không khả năng dao động, chờ 1-2 năm về sau, hắn hoàn toàn khống chế lại kia 7 tòa Linh Sơn, e là cho dù Tu Di Linh Sơn giải cấm, địa vị của hắn cũng kiên cố, không sẽ dao động. Tinh thủ Phật lộ ra vẻ lằng khó, nói: "Đệ tử cùng Xích Cước Phật địa vị bây giờ có thể nói là ngày đêm khác biệt, nếu như Xích Cước Phật thật đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đệ tử bồi lên tính mệnh cũng không có khả năng đối với cục diện có bất kỳ ảnh hưởng gì." "Ngươi nói không sai, thật có chút làm có ngươi." Từ Trường Thanh nghe tới Xích Cước Phật tình hình gần đây, cũng không khỏi phải sửng sở. Từ Trường Thanh không nghĩ tới tại mất đi Phật thừa những cường giả kia cản tay về sau, Xích Cước Phật lại có thể phát triển được tốt như vậy. Bất quá ngẫm lại hắn lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao Xích Cước Phật trước đó cũng đã là Phật nhân 18 đại thành tựu người một trong, địa vị cao thượng, thanh danh cũng không tệ. Coi như hiện tại bởi vì thiên địa dị biến, không ít Phật giới cường giả đột phá đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh, nhưng Xích Cước Phật thực lực cũng đồng dạng tại cấp tốc tăng lên. Lại thêm có Từ Trường Thanh trợ giúp để hắn như Tịnh Thổ Phật đồng dạng trong thời gian ngắn thuần thục nắm giữ lớn nói lực lượng pháp tắc, khiến cho thực lực từ đầu đến cuối đứng tại Phật thừa đỉnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành Phật thừa lớn nhất một cố lực lượng cũng liền thuận lý thành chương. Từ Trường Thanh nghĩ, nói: "Đã như vậy, ngươi liền lưu ý thêm một chút Thật Thiền Tông thừa động tĩnh, đặc biệt là có quan hệ từ Tâm đại sĩ tin tức." "Ừm." Đệ tử minh bạch. Tịnh Thổ Phật gật gật đầu, sau đó không người lui ra, tại nhanh muốn rời đi thời điểm, lại dẫn một tia hy vọng như hướng Từ Trường Thanh, hỏi: "Thượng tôn cái này bảo tàng, không nên nói nữa." "Ta nói qua không tham dự liền sẽ không tham dự." Từ Trường Thanh đánh gãy Tịnh Thổ Phật thỉnh cầu, nhưng vẫn là ẩn hàm thâm ý nhắc nhở một câu, nói: "Ngươi có thể tự mình thử đi tìm, tận khả năng lớn mật một điểm, nói không chừng ngươi thật cùng cái này bảo tàng hữu duyên." Tịnh Thổ Phật cũng nghe không hiểu Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, rời khỏi tháp cao. Từ Trường Thanh cũng không có tính toán lại mở miệng chỉ điểm, hắn có thể nhắc nhở đối phương một câu đã đầy đủ, có thể hay không từ đó ngộ ra cái gì, liền nhìn Tịnh Thổ Phật cơ duyên và khí vận. Tịnh Thổ Phật có thể tại đến Vạn Phật Sơn sau liền đạt được kia thuyền vàng, đồng thời phát hiện cái này nằm dấu tháp cao, thậm chí đem mình thành lập tông thừa mệnh danh là Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, tuyệt không phải một chút trùng hợp, từ nơi sâu xa từ có một ít lực lượng đang chi phối lấy những chuyện này. Từ Trường Thanh tin tưởng chỉ cần Tịnh Thổ Phật không đem mình tông thừa danh tự từ bỏ, như vậy hắn tương lai tiếp tục tìm kiếm Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông năm đó chôn giấu tại Vạn Phật Sơn bên trong bảo tàng, tất nhiên còn sẽ có thu hoạch. Chỉ bất quá họa phúc tương y, được mất có hành, Tịnh Thổ Phật đã đạt được Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông truyền thừa, như vậy hắn tất nhiên cũng liền muốn gánh chịu Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông nhân quả. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng đối cái này thần bí Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn đọc qua Phật gia điển tịch vô số kể, nhưng lại chưa từng nghe qua cái này cái tông môn, chỉ là từ dưới mắt cái này nằm dấu tháp cao đến xem, cái này tông thừa thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, không thể so với Phật thừa, Bồ Tát thừa trở Phật giới truyền thừa vạn năm tông thừa kém, thậm chí có khả năng còn tại trên đó. Vô luận là tiên yêu Phật ma, một cái tông môn thế lực muốn đứng tại tam giới đỉnh cao nhất, đều phải cần một khoảng thời gian tích lũy, cái này tích lũy thời gian có dài có ngắn, lâu là ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Coi như mạnh như Từ Trường Thanh bực này tồn tại cũng không có khả năng để một cỗ tông môn thế lực một bước lên trời. Tỷ như Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông, cho dù có Từ Trường Thanh truyền xuống thượng cổ bí pháp, đồng thời vì đó lưu lại các loại nhân tài, để khác nhất cử trở thành ngoại môn linh sơn lớn nhất mấy cỗ lực lượng một trong, nhưng đây đã là Khổ Dược Tiên Tông hiện giai đoạn cực hạn, lại khuyết trương liền sẽ tự hành sụp đổ, hắn cần hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm chậm chạp tiêu hóa, tích lũy, mới có thể lần nữa pháp lực leo lên chân chính tam giới đỉnh phong. Lại tỷ như, Từ Trường Thanh một tay trưởng khống Ma Thần Điện, mặc dù bây giờ Ma Thần Điện nhìn qua cực kỳ cứng hãn, trên cơ bản nhất thống toàn bộ tiêu trời cao đều không đáng kể, nhưng chân chính luận đến thực lực cùng nội tình, đừng nói đại thánh điện cùng côn bằng điện, liền xem như bát đại yêu tộc chỉ sợ đều có chút chênh lệch, khoảng cách tam giới đỉnh còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, từ Trường Thanh nghe được, có quan hệ Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông lịch sử phát triển, lại không khó phát hiện, Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông từ xuất hiện đến quật khởi, lại đến tiêu vong, không đến ngắn ngủi trăm năm thời gian, cũng chính bởi vì thời gian ngắn như vậy, cho nên Phật giới liên quan tới Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông truyền thuyết mới thưa thớt như vậy, từng cái tông thừa mới có thể làm được triệt để phong cấm tới có liên quan bất cứ tin tức gì. Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông xuất hiện đến quật khởi hoàn toàn không đúng lẽ thường, phản phất một cỗ thiên địa vĩ lực mạnh sinh sinh đưa nó từ dưới đất nhờ giơ lên, đặt Phật giới từng cái tông thừa trên đỉnh đầu, mà càng thêm vượt quá lẽ thường chính là sự diệt vong của nó. Cho dù là ngay lúc đó Phật giới tứ đại tông thừa liên thủ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn càn quét một cái cường đại nói gần như có thể nhất thống Phật giới tông thừa, tứ đại tông thừa cho muốn trả ra đại giới hẳn là sẽ vượt xa khỏi bọn hắn cuối cùng đoạt được, thương vong to lớn càng là không thể tránh né. Nhưng mà, sự tình kết quả sau cùng lại là Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông tại ngắn ngủi không đến 2 ngày bên trong, quân lính tăng dã, tứ đại tông thừa cơ hồ không có hoa phí nửa chút khí lực liền đem cường đại như vậy tông thừa cho càn quét, mà lại tứ đại tông thừa còn từ Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông chi ở bên trong lấy được đại lượng chỗ tốt, làm đến bọn hắn cuối cùng có cùng tiên cung, nội môn linh sơn chống lại tiền vốn. Cái này loại tình huống thấy thế nào đều cảm thấy cái này Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông xuất hiện không phải vì cùng tứ đại tông thừa đối địch, đến giống như là tại cho tứ đại tông thừa tặng quà. Tạ ơn, Quy 1 chương 2220, gây sóng gió, thượng. Mặc dù cảm thấy Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông chi bên trong tồn tại rất đại bí mật, nhưng có thể cung cấp Từ Trường Thanh làm manh mối tư liệu thực tế quá ít, cho dù là Tịnh Thổ Phật đối Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông sự tình cũng đều chỉ là kiến thức nửa vời, căn bản cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Khi lấy được mới tư liệu trước đó, Từ Trường Thanh là không thể nào giải khai Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông bí ẩn này. Gặp được không cách nào giải khai bí ẩn hoặc nan đề, Từ Trường Thanh phần lớn đều sẽ đem nó đặt một bên, chờ có đầu mối mới sau lại tiếp tục, lần này cũng không ngoại lệ. Từ Trường Thanh tạm thời đem lực chú ý từ Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông rời, chuyên tâm chỉnh lý thu nạp từ cái này nằm dấu tháp cao học được cổ Phật học, tại Tịnh Thổ Phật muốn dùng đến linh tài đưa tới về sau, liền thử luyện chế thay thế trung tâm trận bản. Đối với Hồng Hoang cổ Phật học, Từ Trường Thanh nắm giữ được không nhiều, đặc biệt là cổ Phật học cơ sở bộ phận có rất lớn trống chỗ, mà cái này nằm giấu trong tháp cao Man Đồ La pháp trận, chân luôn hạt giống chữ chờ một chút tất cả đều là cổ Phật học bên trong vô thượng thừa bản nhược trí tuệ, cái này khiến Từ Trường Thanh cổ Phật học tựa như là không trung lâu các không có căn cơ. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không đem hiện nay Phật giới Phật học thay vào đến cổ Phật học bên trong, một chút xíu bổ khuyết cái này cái cự đại trống chỗ. Cổ kim Phật học hạch tâm tư tưởng mặc dù giống nhau, nhưng quá trình lại ngày đêm khác biệt, cho dù Từ Trường Thanh dạng này kỳ tài ngút trời, muốn dùng nay Phật học thuyết minh bổ khuyết cổ Phật học vẫn là phi thường khó khăn, ở giữa cũng ra rất nhiều sai lầm, những này sai lầm thì trực tiếp thể hiện tại Từ Trường Thanh vì nằm dấu tháp cao chỗ luyện chế thay thế trung tâm trận bàn bên trên. Nên có thiếu hụt trung tâm trận bàn bị Từ Trường Thanh an trí tại đỉnh tháp thời điểm, nằm dấu tháp cao không phải mất đi khống chế, chính là Từ Trường Thanh thôi diễn ra khống chế pháp quyết bảy biện ra vô tự trạng thái. Trong tháp cao pháp trận cùng chân luôn chi lực tương hỗ xung đột, lẫn nhau xung kích, đối nội đối ngoại đều tạo thành nhất định phá hư. Nghiêm trọng nhất một lần kém chút đem toàn bộ nằm dấu tháp cao cho hủy. Đã cùng nằm dấu tháp cao hòa làm một thể vạn Phật sơn linh mạch lúc này cũng biến thành hỗn loạn lên, có nhiều chỗ linh khí trước một khắc đột nhiên tăng lên tới hóa xương ngũ trình độ, so với bất luận cái gì một tòa linh sơn đều không kém chút nào, nhưng sau một khắc lại vô thanh vô tức nháy mắt biến mất, thổ địa hoang mạc, linh thụ khô héo. Bết bát nhất chính là tại vạn Phật sơn tu hành những cái kia bảng môn tông thừa, bọn hắn tại lúc tu luyện đột nhiên xuất hiện linh khí biến hóa, làm đến bọn hắn từng cái tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng tại chỗ tâm ma đốt người. Thân tử đạo tiêu, không nghiêm trọng cũng thần hồn bị bại, nhục thân trọng thương, cần mấy năm tĩnh dưỡng, đại lượng linh dược SP mới có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, Vạn Phật Sơn biến phải lòng người bàng hoàng, không ít người cảm thấy Vạn Phật Sơn đã không phải là nơi ở lâu, có thể sẽ có lớn chuyện phát sinh. Bởi vì Từ Trường Thanh nhắc nhở, Tịnh Thổ Phật cũng không có cái gì tổn thất, mà lại hắn cũng cảm thấy đây có lẽ là một cái khuyết trương tông thừa thế lực, chiếm cứ Vạn Phật Sơn cơ hội tốt, thế là liền để người tại Vạn Phật Sơn từng cái tông thừa bên trong truyền bá lời đồn, đem chuyện này cùng trước đó thiên địa dị biến, cùng Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ đại tông thừa đột nhiên rời đi liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vì là lâm thời khởi ý, mà biện thành tạo tin đồn nhảm nói phi thường thô ráp, trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần hơi tỉnh táo người cũng sẽ không tin tưởng dạng này lời đồn. Nhưng khi Vạn Phật Sơn từng cái tông thừa bên trong có mấy tên có thể đi vào chí cường chi cảnh đại thành tựu người bởi vì linh khí biến hóa mà ổ hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu về sau, những này lời đồn liền biến đến vô cùng chân thực. Lại thêm một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn người hướng lời đồn bên trong tăng gạch thêm ngói, chẳng những bổ khuyết lời đồn lỗ thủng, còn phân tán người hữu tâm lực chú ý, từ đó khiến cho lời đồn đã làm giả hóa thật. Một loại sợ hãi cảm xúc rất nhanh bao phủ tại toàn bộ Vạn Phật Sơn bên trong, từng cái tông thừa bắt đầu tìm kiếm mới chỗ an thân. Phật thừa, Bồ Tát thừa mấy đại tông thừa tự nhiên sẽ không tin tưởng những này lời đồn, nhưng bọn hắn cũng không có đâm thủng, ngược lại hóa thân thành kẻ tạo lời đồn, vì Tịnh Thổ Phật tản lời đồn cung cấp chân thực chứng cứ. Bọn hắn làm như vậy cũng không phải là đối Vạn Phật Sơn cảm thấy hứng thú, mà là đối Vạn Phật Sơn hàng trăm hàng ngàn cái bảng chi tông thừa cảm thấy hứng thú. Bây giờ Phật giới mấy đại tông thừa đỉnh cao nhất cường giả hầu như đều bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong, còn lại cũng chỉ có thể tọa trấn tông thừa tổng đàn Linh Sơn không thể nhẹ nhàng, cho nên hiện tại bọn hắn vô luận là đối bên ngoài khuyết trường, hay là phòng ngự ngoại địch, đều chỉ có thể dựa vào đại thành tựu người trở xuống tu vi trung tầng Phật giới cường giả. Thật Thiên Tông thừa, Phạm Thiên Tịnh Thế thừa sáng lập không bao lâu, mặc dù đỉnh cường giả xa kém xa cùng cái khác tứ đại tông thừa đánh đồng, nhưng trong đó tầng cường giả lại cũng không bại bởi cái khác tông thừa, Tu Di Linh Sơn bị phong cấm một chuyện đối bọn hắn mà nói là cực kỳ có chuyện lợi. Phật thừa chớ uy tín lâu năm tứ đại tông thừa mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng nếu như vứt đi những cái kia đỉnh lực lượng không nói, thực lực trên cơ bản ngang hàng, ai cũng không có nắm chắc chiến thắng ai, chớ nói chi là chiếm được ai. Tại nội bộ thực lực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên thời điểm, ngoại bộ lực lượng gia nhập liền trở thành trận này đột nhiên xuất hiện Phật giới tranh đấu thắng lợi cuối cùng nhất mấu chốt quả cân, mà tại Phật giới chiếm cứ trung tầng cường giả nhiều nhất địa phương, trừ Hoan Hồn Biển từng cái tông thừa, Phật Ma lượng giới cửa vào đấu chiến bộ bên ngoài, cũng chỉ có Vạn Phật Sơn cái này chỗ đặc thủ. Hoan Hồn Biển Phật giới tông thừa mặc dù chiến lực không phải bình thường, nhưng bởi vì lâu dài cùng nơi đó ma tu giao thủ, đồng thời thu được nơi đó đặc thù linh khí ảnh hưởng, tự thân Phật nguyên bên trong đều mang một điểm ma khí. Nếu là từng cái tông thừa mạo muội đem những này mang ma khí Phật giới cường giả triệu nhập dưới trướng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tông thừa bên trong hạ tầng tu Phật môn nhân, cuối cùng thậm chí nhưng có thể dao động tông thừa căn cơ, cho nên Oan Hồn Biển cái này cô ngoại lực đầu tiên liền bị bài trừ bên ngoài. Đóng giữ Phật Ma lưỡng giới cửa vào đấu chiến bộ, cũng không tính là một cái tông thừa, nơi đó liền chỉnh thể tu vi mà nói mặc dù không tính là Phật giới mạnh nhất, nhưng thực chiến chi lực lại đủ để áp chế bất kỳ một cái nào tông thừa. Chỉ bất quá, đấu chiến bộ cho dù bị thuộc tại Phật thừa môn hạ, nhưng người ở đó lại đến từ Phật giới tất cả tông thừa, bọn hắn sẽ chỉ vì toàn bộ Phật giới mà chiến, sẽ không vì cái nào đó tông thừa lợi ích, đối Phật giới nội bộ cái khác tông thừa động thủ. Ngoài ra, bởi vì đấu chiến bộ sáng lập chi sơ, từng cái tông thừa đều định ra hiệp nghị, tuyệt sẽ không bởi vì tông thừa chi tranh mà điều động đấu chiến bộ bất kỳ người nào, nếu như vi phạm hiệp nghị, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, Phật giới nội loạn không ngớt còn là chuyện nhỏ, ma giới xâm lấn không người ngăn cản mới là đại sự, cuối cùng thậm chí có thể sẽ quan hệ đến Phật giới tồn vong. Cho nên mấy đại tông thừa vô luận gặp được thế nào tình huống, đều không hề động qua đóng giữ Phật ma lượng giới đấu chiến bộ, nhiều nhất chỉ là đem mình tông thừa đấu chiến bộ thần Phật phái đi nơi đó huấn luyện một đoạn thời kỳ, để cao môn nhân năng lực thực chiến. Tại đấu chiến bộ cùng Oan Hồn Biển hai nơi địa phương nhân mã cũng không thể lợi dụng về sau, như vậy Vạn Phật Sơn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Vạn Phật Sơn bảng chi tông thừa mặc dù đều lấy khổ hành tăng, trải qua luận phái làm chủ, bất thiện đấu pháp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thực lực liền bởi vậy yếu nhỏ, ngược lại bọn hắn Phật pháp căn cơ cực kỳ kiên cố, chỉ cần hơi điều giáo một phen, liền không thể so với mấy đại tông thừa những cái kia La Hán, Kim Cương nhóm kém. Mà lại, giống như vậy cảnh giới vững chắc, tu vi không cao người vạn Phật Sơn có rất nhiều, nhiều đến đủ để tả hữu hiện nay Phật giới mấy đại tông thừa cân bằng cục diện. Trước kia, Phật giới mấy đại tông thừa đều chướng mắt những này bảng chi tông thừa, thậm chí đối với mấy cái này tông thừa cực kỳ bài xích, coi là dơ bẩn, không muốn tới quá nhiều giao lưu, mà vạn Phật Sơn những này tông thừa cũng không thèm để ý mấy đại tông thừa, chỉ cần không liên quan đến bọn hắn Phật học trải qua luận, bọn hắn cũng sẽ không chủ động cùng mấy đại tông thừa tiếp xúc. Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ tông thừa rời đi vạn Phật Sơn thời điểm, cũng từng nghĩ tới lôi kéo một chút những này tiểu tông thừa, nhưng kết quả cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về, không người nào nguyện ý quy thuận đến dưới quyền bọn họ. Nguyên bản mấy đại tông thừa đã không sai biệt lắm muốn từ bỏ vạn Phật Sơn, mà khắc tìm kiếm ngoại lực, nhưng vạn Phật Sơn linh mạch đột nhiên xuất hiện dị thường, vạn Phật Sơn cũng biến thành một khối hung địa, đại lượng tông thừa cũng bắt đầu quyết định muốn rời đi nơi đây. Mấy đại tông nhân tiện cảm giác được cơ hội đến, một phương diện tại vạn Phật Sơn bên trong lớn tung tin đồn nhảm nói, đem vạn Phật Sơn hình dung thành một khối hẳn phải chết chi địa, một phương diện khác thì đối những cái kêu bảng chi tông thừa ưng thuận các loại chỗ tốt cùng hứa hẹn, dốc hết toàn lực lôi kéo những này tông thừa môn nhân, rất nhanh vạn Phật Sơn bên trong liền trở nên thập thất cửu không. Tinh thủ Phật cũng cảm thấy mấy đại tông thừa âm thầm một chút động tác, đối này hắn đã không có ngăn cản, cũng trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Tại những cái kia tiểu tông thừa rời đi về sau, liền âm thầm phái người tiếp nhận bọn hắn còn sót lại hết thảy, trong thời gian ngắn khiến đến bị ngạn Tịnh Thổ tông khuyết trương gấp 2-3 lần. Ngay từ đầu, Tịnh Thổ Phật động tác cũng không có bị người phát hiện, nhưng theo địa bàn khuyết trương, cũng có một chút tông thừa cảm thấy không thích hợp, nguyên bản quyết định di chuyển quyết định cũng tạm thời gác lại xuống dưới, mà Tịnh Thổ Phật cũng bởi vì trưởng quản địa giới khuyết trương quá nhanh, nhân viên chuẩn bị thiếu thốn, không thể không từ bỏ tiếp tục khuyết trương dự định, cải thành vững chắc hiện hữu địa giới. Mặc dù Tịnh Thổ Phật đã tận khả năng chiếm đoạt một chút rời đi tông thừa lưu lại động phủ, trụ sở, nhưng khẩu vị của hắn thực tế quá nhỏ, so với y nguyên hoang phế địa giới đến, hắn chỗ chiếm đoạt bộ không được chia 1/10. Về phần, những cái kia bởi vì Tịnh Thổ Phật động tác mà thay đổi chủ ý tông thừa mặc dù cũng mượn cơ hội khuyết trương một điểm, nhưng đối mặt như thế một khối to bánh, bọn hắn cũng không có cách nào nuốt vào, vẹn vẹn xé một khối nhỏ liền đã để bọn hắn chống đỡ. Lúc này, vượt quá tuyệt đại đa số người đoán trước, nhưng cũng không có vượt quá từ trưởng thành, Tịnh Thổ Phật dự liệu sự tình đột nhiên phát sinh, tại Tu Di Linh Sơn phong cấm sau vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh thật tiền tông thừa bỗng nhiên phát lực, tại ngắn ngủi trong 2 ngày, liền phái người chiếm cứ Vạn Phật Sơn bỏ trống xuống tới những cái kia địa giới, vượt qua Tịnh Thổ Phật, trở thành Vạn Phật Sơn thực sự thứ nhất tông thừa. Cùng lúc đó, một món khác quái sự bỗng nhiên phát sinh, vẫn luôn tại Nhân Duyên Hải Hồng Trần Sơn tiềm tu hết thể nhân duyên Phật mẫu vậy mà tại Vạn Phật Sơn mở đạo trường, sáng lập Nhân Duyên không phải duyên tông, rất có thoát ly Phật thừa chi thế. Mặc dù cho tới nay, hết thể nhân duyên Phật mẫu đều rời rạc tại Phật thừa biên giới, nhiều khi liền ngay cả Phật thừa nhân đều không rõ ràng nàng có phải là Phật thừa đại thành tiểu pháp chủ một trong, nhưng nó tại Phật thừa địa vị lại là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là tại hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt, một vị đặt chân ở Phật giới đỉnh phong hào đại thành tiểu người tọa chấn tông thừa tuyệt đối có thể đối ngoại đưa đến không phải bình thường chấn nhiếp tác dụng, đối tông thừa nội bộ cũng có thể đưa đến cực lớn ổn định tác dụng. Bây giờ dạng này một cái đối Phật thừa đưa đến ổn định tác dụng phong hào đại thành tiểu người xuất lĩnh môn hạ đệ tử, tại địa phương khác khai sáng tông thừa, mặc dù cũng không có bên ngoài cùng Phật thừa quyết liệt, nhưng tạo thành ảnh hưởng xấu y nguyên khiến cho Phật thừa nội bộ bắt đầu xuất hiện khó mà khống chế dung chuyển. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2221, gây sóng gió, trùng. Thượng tôn, hiện tại đệ tử phải làm gì? Tinh thủ Phật lần nữa đem luyện chế mới trung tâm trận bàn linh tài đưa đến Từ Trường Thanh trong tay, đồng thời có chút lo lắng hỏi. Kinh lịch phía trước vài chục lần nếm thử, Từ Trường Thanh dần dần đã thăm dò cổ Phật học cùng nay Phật học ở giữa một chút trung tính, đồng thời bằng vào những này trung tính dùng một chút hiện tại Man Đồ La pháp trận cùng chân ngôn hạt giống chữ thay thế cổ Phật học tại trung tâm trận bàn bên trong pháp trận cùng chân ngôn, luyện chế ra đến trung tâm trận bàn cũng càng ngày càng tốt dùng, lại nếm thử mấy lần hẳn là liền không sai biệt lắm đã có thể luyện chế ra hoàn toàn thích hợp với lấy nằm. Dấu tháp cao trung tâm trận bàn. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị luyện chế tốt trung tâm trận bàn về sau, đi Thật Tiền Tông thừa đi một chút, nhưng lúc này, Chu Hiểm phân thân nơi đó truyền đến một kiện dấu ở Vạn Phật Sơn tiên khí linh bảo tin tức, xáo trộn kế hoạch của hắn, để hắn không thể không cân nhắc trước đó Tịnh Thổ Phật tầm bảo ý nghĩ. Ngươi nói là chuyện nào làm sao bây giờ? Từ Trường Thanh rất rõ ràng Tịnh Thổ Phật nói tới sự tình là cái gì, nhưng không có trả lời ngay hắn, mà là cúi đầu, hứng hở kiểm tra hắn đưa tới các loại linh tài, cũng hỏi ngược lại. Tịnh Thổ Phật vội vàng đáp: "Đệ tử nói sự tình tự nhiên là Thật Thiền Tông thừa cùng hết thảy nhân duyên Phật mẫu tại Vạn Phật Sơn lắp đặt đạo trưởng trụ sở một chuyện. Hiện tại Tịnh Thổ Phật ngược lại là có chút oán hận mình trước đó vì cái gì không nhiều thu nạp một chút môn nhân đệ tử, nếu không cũng không đến nỗi giống như bây giờ nhìn thấy một lớn tảng mỡ dày bày ở trước mặt mình, thấy, sợ được, lại ăn không được. Hiện tại bị ngạn Tịnh Thổ Tông thế lực đã khuyết trương đến cực hạn, lại tiếp tục khuyết trương, liền giống như rắn nuốt voi, sẽ chỉ đem mình chúng chết. Vì thế, hắn không thể không từ bỏ trước mắt nhất thống Vạn Phật Sơn cơ hội thật tốt, co vào thế lực. Trình đốn nội vụ, Bạch Bạch nhìn xem mặt khác hai cỗ lực lượng đem vốn thuộc về hắn lớn nhất lợi ích cho chia cắt. Tịnh Thổ Phật cũng không biết hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Từ Trường Thanh quan hệ trong đó, hắn chỉ là biết hết thể nhân duyên Phật mẫu tại Phật thừa địa vị như thế nào cao thượng, lúc trước hắn hay là Phật thừa phàm nhân thành bang một thành chủ lúc, hết thể nhân duyên Phật mẫu chỉ có thể là hắn ngưỡng vọng đối tượng, cho dù hiện tại thực lực của hắn so với khi đó đã có khác nhau một trời một vực, nhưng hắn đối vị này Phật thừa uy tín lâu năm cường giả kính sợ trình độ vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Tại hết thể nhân duyên Phật mẫu mở đạo trường thời điểm, hắn từng lặng lẽ đến đó nhìn trộm qua tình huống. Chỉ là hắn căn bản không có thể nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu, liền bị nó môn hạ đệ tử bức cho phải tránh lui 300 dặm. Vẹn vẹn môn hạ đệ tử liền đã cường đại như thế, như vậy hết thể nhân duyên Phật mẫu bản nhân thực lực mạnh bao nhiêu liền không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn liền như là đứng ngồi không yên, mỗi cái động tác đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ quăng hết thể nhân duyên Phật mẫu cái này Phật giới cự đầu ngay cả da lẫn xương cho nuốt mất. Mặc dù hết thể nhân duyên Phật mẫu đối tịnh thổ Phật mà nói chính là uy hiếp lớn nhất, nhưng liền tình huống hiện tại mà nói, coi như ổn định. Bởi vì là tất cả nhân duyên Phật mẫu tại Vạn Phật Sơn khu vực biên giới một cái bỏ trống đỉnh núi thành lập đạo trường về sau, liền không có lại tiếp tục hướng ngoại quyết trương, tựa hồ an vu hiện trạng, mỗi ngày đều cùng lưu tại nơi này trải qua luận khổ hạnh tăng luận pháp nói, dần dần tại những này khổ hạnh tăng bên trong dần dần thành lập được một cố cao thượng hy vọng, mà chúng khổ hạnh tăng nhóm cũng lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng vô luận hết thể nhân duyên Phật mẫu như thế nào mở rộng lực ảnh hưởng, nhưng nàng dù sao không có để đạo trưởng của mình thế lực hướng bốn phía quyết trương. So sánh nàng đến, đột nhiên đại quy mô tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn Thật Thiền Tông thừa liền lộ ra nguy hiểm nhiều. Thật Thiền Tông thừa vừa ra tay liền lấy thôn tính chi thế, trong thời gian ngắn đem bỏ trống xuống tới Vạn Phật Sơn địa giới chiếm đoạt gần 2/3, còn lại 1/3, nếu không phải là bởi vì là cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu đạo trưởng tương liên địa giới, nếu không phải là bị một chút tông thừa chia cắt giải rác chi địa. Nói tóm lại, bị ngạn Tịnh Thổ Tông mới ngồi lên Vạn Phật Sơn thứ nhất tông thừa vị trí không bao lâu, liền không thể không thối vị nhục trước. Mặc dù Thật Thiền Tông thừa hiện tại trưởng khống địa giới còn không có cùng bị ngạn Tịnh Thổ Tông tương liên, nhưng Tịnh Thổ Phật đã đem nó coi là đại địch số 1. Hắn biết do Thật Thiền Tông thừa sẽ tại cái khác mấy đại tông thừa tất cả đều rút đi về sau, đi ngược lại con đường cũ, chiếm cứ Vạn Phật Sơn nửa giang sơn, vì cũng không phải là mảnh này linh khí cằn cỗi thổ địa, mà là vì thổ địa hạ chôn giấu những cái kia bảo tàng. Hiện tại Côn Lôn trong tam giới, đối Vạn Phật Sơn hạ long tượng nằm dấu hiểu rõ nhất người, chỉ sợ trừ Tịnh Thổ Phật bên ngoài, cũng chỉ có Thật Thiền Tông thừa Từ Tâm đại sĩ. Vạn Phật Sơn linh mạch dị biến, Tịnh Thổ Phật sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông hết thể dấu hiệu đều không một không còn ám chỉ những cái kia biết GNG gen long tượng nằm dấu nhanh sắp xuất thế Từ Tâm đại sĩ bản thân thực lực, tài năng cùng hy vọng là đảo La Hán thừa góc tượng, sáng tạo Thật Thiền Tông thừa cơ sở, nhưng không thể phủ nhận là để Từ Tâm đại sĩ hạ quyết định thức tỉnh nhân tố bên trong tuyệt đối có cái này long tượng nằm dấu cái bóng, mà lại sở chiếm cứ tỷ trọng còn có thể rất lớn. Lần này Thật Thiền Tông thừa cử chỉ cơ hồ có thể khẳng định là hướng về phía long tượng nằm dấu mà đến, bây giờ vô luận là long tượng nằm dấu hay là Vạn Phật Sơn đều đã bị Tịnh Thổ Phật coi là món ăn trong mâm, Thật Thiền Tông thừa loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp cử động, không thể nghi ngờ đã để Tịnh Thổ Phật triệt để bỏ đi cùng đàm phán thương thảo dự định. Chỉ bất quá, so sánh với Thật Thiền Tông thừa đến, Tịnh Thổ Phật vừa mới sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông tựa như là một con hơi cường tráng con kiến đồng dạng, có lẽ sẽ có bị cắn bị thương nguy hiểm, nhưng cuối cùng đối phương chỉ cần hơi dùng sức nghiền ép một chút, liền có thể để con kiến này phấn thân bay cốt. Xung đột chính diện, Tịnh Thổ Phật là tuyệt đối không có một tia phần thắng, hắn hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có Từ Trường Thanh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối mặt Tịnh Thổ Phật hiện nay lớn nhất họa lớn trong lòng, Từ Trường Thanh chỉ là nói đơn giản ra bốn chữ. Kỳ thật, bốn chữ này cũng là Từ Trường Thanh hiện nay có khả năng nghĩ tới tốt nhất cách đối phó, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Thật Thiền Tông thừa đến cùng muốn làm gì. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Từ Trường Thanh trước đó mới thấy qua mặt, trước đó một điểm dấu hiệu đều vô dụng, đối với đối phương tại Hồng Trần Sơn đợi phải hào hào, vì cái gì đột nhiên muốn tới cái này Vạn Phật Sơn một chuyện, hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu. Ban đầu Từ Trường Thanh là cảm giác đối phương là hướng về phía mình đến, nhưng sau đó ngẫm lại có cảm thấy không đúng, mình đến Vạn Phật Sơn quyết định là lâm thời khởi ý, trước hết nhất kế hoạch là chuẩn bị đi trước thấy Xích Cức Phật, cho nên hết thể nhân duyên Phật mẫu hoặc là nói Hoàng Quyên lại thế nào thông minh cũng không thể lại nghĩ đến hắn tại Vạn Phật Sơn. Mặt khác hắn đến Vạn Phật Sơn dọc theo con đường này, cũng ẩn nấp hành tung, trừ tại Đa Bảo Tông nơi đó tiết lộ một điểm hành tung, có thể bị người liền nghĩ đến cái gì bên ngoài, liền lại không bất cứ dấu vết gì, cho nên đối phương cũng không có khả năng từ hành tung của hắn biết hắn hiện tại thân ở chỗ nào. Tại bỏ qua một bên hướng về phía mình đến nguyên nhân này về sau, Từ Trường Thanh liền rất khó nghĩ đến hết thể nhân duyên Phật mẫu chạy đến cái này Vạn Phật Sơn, không tiếc làm ra thoát ly Phật thừa tình thế, cũng muốn sáng lập cái này tông thừa đạo trường nguyên nhân. Giống Tịnh Thổ Phật chỗ đoán nghĩ như vậy là vì cái này Vạn Phật Sơn những cái kia khổ hành tăng, Từ Trường Thanh chỉ có thể ôm lấy cười ha ha. Ngoài ra, có thể làm cho hết thể nhân duyên Phật mẫu động tâm cũng chỉ có nơi này lòng tượng nằm dấu. Chỉ là, cái này lòng tượng nằm dấu đối với Tịnh Thổ Phật mà nói có lẽ là hắn quật khởi tại Phật giới căn cơ chi tư, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng đối hết thể nhân duyên Phật mẫu dạng này đã đứng tại Phật giới đỉnh cường giả mà nói, cái này long tượng nằm dấu giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều, điểm này từ Thật Thiền Tông thừa một chút cử động là đủ chứng minh. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Tịnh Thổ Phật đang lo lắng cái gì, nhưng hắn cho rằng Tịnh Thổ Phật chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, quá nhìn cao Thật Thiền Tông thừa đối long tượng nằm dấu giá tâm, cũng quá coi thường Vạn Phật Sơn tầm quan trọng. Nếu quả Thật Thiền Tông thừa thật đối long tượng nằm dấu nhất định phải được, liền sẽ không vẹn vẹn chỉ phái một tu vi vừa mới đi vào chí cường chi cảnh linh sơn pháp chủ đến tọa trấn cái này mới tạo dựng lên trụ sở. Nếu như không phải lo lắng Thật Thiền Tông thừa phản công, chỉ dựa vào Tịnh Thổ Phật một người là đủ đem hiện tại Vạn Phật Sơn bên trong Thật Thiền Tông thừa triệt để diệt trừ. Thật Thiền Tông thừa sở dĩ tại tất cả mọi người bỏ qua Vạn Phật Sơn thời điểm, phái người đến Vạn Phật Sơn lắp đặt phân đàn trụ sở, cùng nó nói là hướng về phía long tượng nằm dấu, ngược lại càng giống là đang thử thăm dò mấy đại tông thừa phản ứng. Vạn Phật Sơn mặc dù chỗ Phật giới hạch tâm khu vực biên giới, nhưng nó đất lợi vị trí lại không hề tầm thường, tòa này linh sơn không đơn giản cùng Phật thừa, Bồ Tát thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa chờ tứ đại tông thừa giáp giới, mà lại khoảng cách Oan Hồn Biển cùng Phật Ma Lượng giới cửa vào cũng không xa, thuộc về binh gia tất tranh chỗ sung yếu chi địa. Đối với Phật giới những cái kia cao cao tại thượng cường giả mà nói, một cái tông thừa cường đại hay không ở chỗ tông thừa người thực lực tu vi, linh sơn linh mạch phẩm cấp, mà giống Vạn Phật Sơn chỗ như vậy chỉ là một khối ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Có thể hiểu phải, thậm chí khả năng tinh thông thế tục binh pháp Từ Tâm đại sĩ tuyệt đối có thể nhìn ra được Vạn Phật Sơn chỗ mấu chốt, chỉ cần chiếm cứ Vạn Phật Sơn, như vậy Thật Thiền Tông nhân tiện có thể đối Phật giới tứ đại uy tín lâu năm tông thừa hình thành tốt hơn giám thị hiệu quả, mà lại hắn còn có thể để vạn Phật Sơn hướng oan hồn biển khuyết trương, nhúng chàm oan hồn trên biển những cái kia Phật giới cường giả, thậm chí có thể tiến một bước cùng Phật ma lượng giới cửa vào đấu chiến. Bộ lấy được trực tiếp liên hệ. Tại Lục Đại Tông thừa bên trong, Thật Thiền Tông thừa cục diện bây giờ cũng không tốt, nó nắm giữ địa giới bị Phật thừa, Bồ Tát thừa cùng La Hán thừa ba bao quanh, trừ phi là cùng cái này ba cái tông thừa khai chiến, nếu không đã có thể nói là mất đi hướng ngoại phát triển tiềm lực. Mà hắn tại từng cái tông thừa lẫn nhau đề phòng, quan hệ khẩn trương thời điểm, phái người tại Vạn Phật Sơn thành lập phân đàn trụ sở, không thể không nói là một bước diệu cờ. Chỉ cần hắn đem chiêu này diệu cờ lợi dụng tốt, như vậy Thật Thiền Tông nhân tiện nhưng nhảy ra tam đại tông thừa cấu trúc vòng đây, cuối cùng rồng về biển lớn, tiềm long thăng thiên. Chỉ bất quá, Phật giới từng cái tông thừa đều không phải người ngu, Thật Thiền Tông thừa không có xuất thủ cũng là thôi, hiện tại Thật Thiền Tông thừa đã là tử, những cái kia đối Thật Thiền Tông thừa lòng mang cô kỵ tông thừa tự nhiên có thể từ đó nhìn ra một chút dấu vết để lại đến, hiện tại liền nhìn những này tông thừa ứng đối như thế nào, đặc biệt là cùng Thật Thiền Tông thừa có cực sâu thù hận La Hán thừa. Từ Trường Thanh hiện tại đưa ra yên lặng theo dõi kỳ biến, mặc dù không thể xem như phương pháp tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất tịnh thổ Phật, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu như Đa Bảo phân thân là cùng Chu Hiếm phân thân đồng dạng đứng tại trước sân khấu, chấp trưởng bị ngạn tịnh thổ tông, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ dùng một cái khác càng trực tiếp, càng thô bạo phương pháp, bức bách mấy đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn tới một lần tiểu nội chiến, nhờ vào đó tìm kiếm mấy đại tông thừa hiện tại nội tình. Tạ ơn, Quy 1 chương 2222, gây sóng gió, hạ, đối mặt Từ Trường Thanh đề nghị, Tịnh Thổ Phật cũng cho rằng đây có lẽ là tốt nhất ứng đối chi pháp, chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu cũng đối đề nghị này có chút mâu thuẫn. Hắn vừa mới sáng tạo bị ngạn Tịnh Thổ Tông, chuẩn bị đại triển quyền cước, bây giờ lại không thể không từ bỏ dưới mắt cục diện thật tốt, từ một cái người tham dự biến thành một người đứng xem, cái này thực sự để hắn có chút không cam tâm. Thế là hắn lấy hết dũng khí, thử lại hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, "Thượng Tôn, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao?" Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút Tịnh Thổ Phật, kia ánh mắt tựa hồ xem thấu Tịnh Thổ Phật ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất tâm tư, để hắn có loại không hiểu tâm liên. Tại loại này tâm liên hóa thành sợ hai thời điểm, hắn cũng vô pháp lại đỉnh thụ ở Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra vô hình áp lực, túi đầu xuống, kinh sợ mà nói, đệ tử có chút vượt qua, sự tình còn là dựa theo thượng tôn ý tứ xử lý đi. Mặc dù Từ Trường Thanh tại Tịnh Thổ Phật trên thân thực hiện cấm phạt đạo ấn, nhưng cũng không có lợi dụng cái này cấm phạt đạo ấn đến trực tiếp khống chế Tịnh Thổ Phật. Từ Trường Thanh đối Tịnh Thổ Phật tán bài, từ trước đến nay là mặc kệ, tại đưa ra một cái đại phương hướng về sau, để nó tự do phát huy, cho nên Tịnh Thổ Phật cũng không phải là loại kia một hỏi một đáp khối lỗi, có mình độc lập tư tưởng, sẽ đối Từ Trường Thanh đưa ra đề nghị tỏ vẻ ra là cái nhìn khác biệt cũng hợp tình hợp lý. Điểm này đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh đối Tịnh Thổ Phật làm áp lực, nói đến cũng không phải là bởi vì hắn phản đối đề nghị của mình, mà là bởi vì hắn đã sinh ra một chút không nên có dạ tâm. Từ Trường Thanh đem Tịnh Thổ Phật sai phái tới Vạn Phật Sơn căn bản cũng không phải là vì sáng tạo xây cái gì tông thừa, chỉ cần một phàm nhân thành bang đa bảo truyền thừa cũng đã đầy đủ. Tịnh Thổ Phật sở dĩ sẽ kiến tạo bị ngạn Tịnh Thổ Tông cùng nó nói là nhận ảnh hưởng của hắn, chẳng bằng nói là nhận trước bị ngạn Tịnh Thổ Tông oan hồn ảnh hưởng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Tịnh Thổ Phật đến Vạn Phật Sơn sau đạt được kỳ ngộ hẳn là không chỉ có thuyền vàng cùng cái này nằm dấu tháp cao hai loại, hẳn là còn có những vật khác. Chỉ bất quá bởi vì Tịnh Thổ Phật cũng không có đối Từ Trường Thanh sinh ra cái gì phản ý, cũng không có làm ra cái gì ngỗ nghịch sự tình, mà bị ngạn Tịnh Thổ Tông đối Từ Trường Thanh nguyên bản kế hoạch cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều, vẫn có chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng lại tại vừa rồi Tịnh Thổ Phật vậy mà sinh ra muốn Từ Trường Thanh ra tay giúp hắn nhất thống Vạn Phật Sơn, thậm chí có để bị ngạn Tịnh Thổ Tông phát triển thành so sánh Phật thừa chờ đại tông thừa gia tâm. Cái này liền đã cùng Từ Trường Thanh ý nghĩ không gặp nhau. Cái này cũng liền có tất yếu thích hợp gõ Tịnh Thổ Phật một chút. Chỉ bất quá, tại gõ qua đi, Từ Trường Thanh cũng không thể để Tịnh Thổ Phật như vậy đánh mất lòng tin, dù sao hơi mạnh lớn một chút bị ngạn Tịnh Thổ Tông đối kế hoạch của hắn cũng có chỗ tốt. Kết quả là, tại gõ một gậy về sau, hắn lại lấy ra một cái táo ngọt. Nói, ngươi có thể đi gặp hết thể nhân duyên Phật mẫu, thích hợp nói một chút ta liền có thể. Nghe tới Từ Trường Thanh, Tịnh Thổ Phật đầu tiên là sửng sở, cùng lấy nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, vội vàng đáp, đệ tử biết nên làm như thế nào. Nói xong, tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ, hắn liền rời khỏi nằm dấu tháp cao. Rất nhanh thuyền đắm rời đi động đá vôi hồ, Từ Trường Thanh cũng kiềm chế tâm tư, lần nữa đem lực chú ý đặt ở linh tài bên trên, bắt đầu luyện chế mới trung tâm trận bản. Ngay tại Tịnh Thổ Phật hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm cách đối phó thời điểm, tại Vạn Phật Sơn khu vực biên giới Cô Vân Phong bên trên, Vô Tương Tôn giả cũng tại hướng hết thể nhân duyên Phật Mẫu báo cáo ngày gần đây sự tình. Tại Vô Tương Tôn giả hồi báo xong kết về sau, hết thể nhân duyên Phật Mẫu có chút nhắm mắt tựa hồ đang trầm tư, nhưng trên người nàng lại tản mát ra một cỗ như có như không Phật nguyên khí hơi thở, đưa nàng cùng thiên địa hòa làm một thể, một cỗ tràn ngập nhân quả khí tức đại đạo chi lực từ hết thể nhân duyên Phật Mẫu thân bên trên phát ra. Vô Tương Tôn giả gặp tình hình này cũng không dám quấy rầy, an tĩnh túc đứng ở một bên, chờ đợi lấy hết thể nhân duyên Phật Mẫu ra định. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, hết thể nhân duyên Phật Mẫu trên thân nhân quả đại đạo chi lực mới nhanh chóng tiêu tán. Mà Phật nguyên khí hơi thở cũng thu liễm, nàng cả người lại biến thành một cái nhìn như phổ thông tỷ khiêu nghi, hay là coi không ra. Hết thể nhân duyên Phật Mẫu có chút mở to mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Vô Tương Tôn giả không hiểu hỏi, "Phật Mẫu, là cái gì coi không ra? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là giai không động." Hết thể nhân duyên Phật Mẫu trên mặt cũng hiện ra một tia nghiêng đeo chi sắc, nói, năm đó bị ngạn Tịnh Thổ Tông quả nhiên không phải tầm thường. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lưu lại những thủ đoạn kia y nguyên có thể phát huy tác dụng. Phật Mẫu, người ý tứ kia dai không động là bởi vì bị ngạn Tịnh Thổ Tông mới biến mất. Vô Tương Tôn giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, cái này sao có thể? Liền xem như thiên địa trận. Quá khứ hơn vạn năm, cũng sẽ dần dần mất đi hiệu dụng, huống chi là cố ý thủ đoạn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng vô tương tôn giả sở dĩ sẽ đến Vạn Phật Sơn, cũng không phải là dự định trường kỳ lưu ở nơi đây nói chuyện pháp, các nàng mục đích chủ yếu là đem giai không trong động độ ách kim tiểu cho lấy ra, sau đó tiến về ma giới đấu chiến thành. Chỉ là nghìn tính và tính, các nàng đều không có tính tới mình tới Vạn Phật Sơn về sau, lại phát hiện giai không động biến mất không thấy gì nữa. Loại này biến mất không thấy gì nữa cũng không phải là cái gì hang động đổ sụp, hoặc là bị người vì lấp chôn, mà là chân chính biến mất, nguyên bản giai không động nơi ở biến thành một mảnh vách núi đá núi, mà nơi đó nham thạch bản thân liền tồn tại ngàn vạn năm, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không có một tơ một hào nhân công điều khắc vết tích. Giai không động là hết thể nhân duyên Phật mẫu trước kia phát hiện một chỗ long tượng nằm giấu, lúc ấy hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng là trong lúc vô tình từ một sắp viên tịch khổ hạnh tăng trong miệng biết Vạn Phật Sơn bên trong có một cái bảo tàng khổng lồ tồn tại, về sau nàng lợi dụng thân phận của mình, tìm được một chút liên quan tới Vạn Phật Sơn, liên quan tới bị ngạn tịnh thổ tông bí điện. Tại xác nhận nghe đồn chân thực tính về sau, liền tự mình đến Vạn Phật Sơn, lấy biện luận Phật pháp làm lý do, đi khắp Vạn Phật Sơn tất cả tông thừa trụ sở, cuối cùng tại Vạn Phật Sơn cái này khu vực biên giới hiểm trở cô phong bên trên phát hiện giai không động. Đồng thời trong động, hắn cũng phát hiện một kiện cổ Phật bảo độ ách kim tiểu. Nguyên bản hết thể nhân duyên Phật mẫu là hẳn là đem cái này độ ách kim tiểu cho lấy đi, chỉ là cái này cổ Phật bảo tựa hồ nhận tổn thất rất lớn tổn thương, cần mượn dùng giai không trong động một chút đặc thù linh khí tầm bổ mới có thể khôi phục, mà từ nó khôi phục trạng thái đến xem, nhiều nhất lại có mấy năm liền có thể khôi phục lại hồng hoang cổ Phật bảo thời kỳ toàn thịnh uy năng. Bởi vì không nguyện ý nhìn thấy cái này cổ Phật bảo hơn vạn năm đến tầm bổ chữa trị, bởi vì chính mình nhất thời lòng tham mà phí công nhọc sức, cho nên nàng lúc ấy cũng không có đem độ ách kim tiểu lấy đi, mà là tại trung quanh, trong ngoài bày ra các loại pháp trận. Không đơn giản có Phật gia, còn có đạo gia, cơ hồ tất cả nàng có thể cần dùng đến thủ đoạn đều dùng tại phía trên này. Tại cấm chế bố trí tốt về sau, nàng tin tưởng liền xem như trí cường tiên nhân xâm nhập đi vào chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn ra ngoài, mà nàng cũng có thể tại có người xâm nhập giai không động về sau, có đầy đủ thời gian từ địa phương khác chạy tới. Mỗi một năm, hết thể nhân duyên Phật mẫu đều sẽ đến cái này Vạn Phật Sơn tới kiểm tra bày ra cấm chế phải chăng mất đi hiệu lực, phải chăng có người xâm nhập đi vào. Lúc trước, thiên địa dị biến xuất hiện thời điểm, nàng cũng tới xem một chuyến, kiểm tra tất cả cấm chế, tại xác nhận không có bởi vì thiên địa dị biến mà xuất hiện cái gì lỗ hổng về sau, phương mới rời khỏi. Lúc ấy, nàng rời đi thời điểm, phát hiện độ ách kim tiểu sắp chữa trị hoàn thành, cho nên cũng liền có chuyến này đoạt bảo chi hành. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình sẽ xuất hiện cổ quái như vậy biến hóa, giai không động vậy mà vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Mấy ngày nay, hết thể nhân duyên Phật mẫu trừ cùng những cái kia đến tham khổ hạnh tăng nhóm luận đạo thuyết pháp bên ngoài, càng nhiều thời điểm là đợi tại cô Vân Phong bên trên thông qua bí pháp tìm kiếm nàng thiết lập tại giai không trong động pháp trận cấm chế. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng rõ ràng có thể rất cảm giác được rõ ràng mình bảy những cấm chế kia đều hoàn hảo tồn tại, nhưng vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể xác định những cấm chế kia ở nơi nào, duy nhất có thể xác nhận chính là giai không động y nguyên còn tại Vạn Phật Sơn bên trong. Dựa theo lẽ thường mà nói, thời gian vạn năm đích xác đầy đủ làm hao mòn rơi bất luận cái gì pháp trận hoặc là pháp bảo linh khí, nhưng có nhiều thứ lại có thể vượt qua lẽ thường, cho nên đừng cơ đúa cả nắm. Hết thể nhân duyên Phật mẫu chỉ điểm vô tương tôn giả một câu, sau đó trầm giọng nói, hiện tại truy cứu là cái gì để giai không động biến mất đã không có tất yếu, hiện tại trọng yếu chính là đem giai không động tìm ra. Nói, nàng hơi trầm tư một lát, nói, xem ra ta cần thiết đi gặp Tịnh Thổ Phật. Thấy Tịnh Thổ Phật, vô tương tôn giả hơi sững sờ, rất nhanh có sở ý biết, cũng xác nhận nói, Phật mẫu là cảm thấy giai không động biến mất cùng Tịnh Thổ Phật có quan hệ. Kia Tịnh Thổ Phật chạy tới nơi này, đột nhiên sáng lập đã biến mất vạn năm bị ngạn Tịnh Thổ Tông, mà cái này cùng vạn năm trước bị ngạn Tịnh Thổ Tông có quan hệ mật thiết giai không động nhưng cũng ở thời điểm này biến mất, như vẹn vẹn chỉ là dùng trùng hợp để giải thích, không khỏi cũng qua không thể nào nói nổi hết thể nhân duyên Phật mẫu tại có suy đoán đối tượng về sau, lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, khẽ cười nói, mặt khác từ đoạn thời gian trước một mực tiếp tục đến bây giờ linh mạch dị động rất không bình thường, ta thi pháp cũng không tính ra nguyên do, chỉ là cảm giác trong đó liên lụy lực lượng cùng giai không động biến mất có chút cùng loại. Linh mạch dị động, Tịnh Thổ Phật huyết chương đạo trường, cả hai cơ hội là đồng thời phát sinh. Đây cũng là một cái trùng hợp. Phật mẫu, ngươi vì cái gì không nghi ngờ là Thật Thiền Tông thừa gây nên đâu? Vô Tương Tôn giả mặc dù cũng cảm thấy Tịnh Thổ Phật hẳn là có lớn nhất hiểm nghi, nhưng y nguyên vẫn là tận khả năng đưa ra một chút phản đối chi ngôn, để tham khảo tương đối đối tượng nhiều một chút, nói, muốn nói Vạn Phật Sơn linh mạch dị động ai nhất thích lợi, hiển nhiên là Thật Thiền Tông thừa, mà lại Thật Thiền Tông thừa năm đó cũng là bởi vì từ Tâm đại sĩ đạt được long tượng nằm dấu, mới có thể tại thoát ly La Hán thừa về sau, cấp tốc tại Phật giới đứng vững gót chân trở thành lục đại tông thừa một trong. Nếu nói ai nhất có thể đưa tới cái này Vạn Phật Sơn linh mạch dị động, tự nhiên không phải Thật Thiền Tông thừa không ai có thể hơn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lắc đầu, bác bỏ vô tương tôn giả suy đoán, nói, không thể nào là Thật Thiền Tông thừa. Tịnh Thổ Phật là bởi vì khẩu vị quá tiểu, cho nên mới không có thể nhân cơ hội này một ngụm đem Vạn Phật Sơn nuốt vào, để Thật Thiền Tông thừa có lần nữa tiến vào Vạn Phật Sơn cơ hội, mà lại Thật Thiền Tông thừa lần này sẽ tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn khẳng định không phải vì bị ngạn Tịnh Thổ Tông lưu tại nơi này long tượng nằm giấu, lấy thực lực, long tượng nằm giấu căn bản không có khả năng đối bọn hắn có quá trợ giúp lớn. Khi dã tâm của bọn hắn có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải lớn hơn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2223, sư đồ gặp lại, thượng, đối với hết thể nhân duyên Phật mẫu mà nói, cái này Phật giới đã thành một cái nơi thị phi, nàng nguyên bản dự định là tới nơi này lấy đi độ ách kim tiểu về sau, lại lôi kéo một nhóm khổ hạnh tăng tiến về ma giới đấu chiến thành. Nhưng bây giờ không đơn giản độ ách kim tiểu không lấy được tay, liền ngay cả khổ hạnh tăng lôi kéo cũng xuất hiện vấn đề. Tại rất sớm trước kia, hết thể nhân duyên Phật mẫu liền đã thấy rõ vạn Phật sơn từng cái bảng chi tông thừa tiềm lực, đồng thời âm thầm bố trí, vì nội môn linh sơn tiểu linh sơn lôi kéo không ít khổ hạnh tăng cường giả, cho dù không có có thể thành công lôi kéo, cũng tại nó tận lực kết giao xuống, có không cạn hữu nghị, đồng thời trong lòng bọn họ chôn xuống một chút cùng loại dã tâm phục bút. Nếu như không có xuất hiện vạn Phật sơn linh mạch dị động, hết thể nhân duyên Phật mẫu lần này có hơn 9 thành 5 chắc có thể lôi kéo chí ít 500 tên trở lên khổ hạnh tăng, theo nàng cùng nhau đi đấu chiến thành. Có nhóm này khổ hạnh tăng ủng hộ, tăng thêm độ ách kim tiểu cái này cổ Phật bảo, nàng tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tại đấu chiến thành nội chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đồng thời tả hưu đấu chiến thành nội một chút quyết định trọng đại, từ đó cho tiểu linh sơn gia tăng một cái ngoại viện trợ cánh tay. Đáng tiếc mọi chuyện luôn có ngoài dự liệu, vạn Phật sơn linh mạch dị động cùng người hữu tâm tung tin đồn nhảm khiến cho nguyên bản coi như bình tĩnh vạn Phật sơn biến phải lòng người bàng hoàng, lại thêm các đại tông thừa cực lực lôi kéo, khiến cho hết thể nhân duyên Phật mẫu những năm này làm chuẩn bị sớm lên men, bạch bạch để lục đại tông thừa cho nhặt một cái tiền nghi. Đợi đến hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng vô tương tôn giả đuổi tới vạn Phật sơn thời điểm, từng cái tông thừa liền ngay cả một điểm canh thừa đồ ăn thừa đều không có lưu cho bọn hắn. Về phần những cái kia y nguyên kiên trì đóng tại vạn Phật sơn bảng chi tông thừa tuyệt đại đa số đều là an vu hiện trạng, không muốn rời đi, tâm cảnh tu vi cực kỳ thâm hậu cùng vững chắc. Cho dù hết thể nhân duyên Phật mẫu lưỡi rực rỡ hoa sen, chỉ sợ cũng không có cách nào thuyết phục những này khổ hạnh tăng Phật tâm. Nếu là thật tiền tông thừa không có tiến vào chiếm giữ vạn Phật sơn, hết thể nhân duyên Phật mẫu vẫn còn có kiên nhẫn đợi tại cái này vạn Phật sơn bên trong chậm rãi sắp biến mất giai không động tìm ra, nàng tin tưởng chỉ cần mình lưu lại cấm chế chưa từng xuất hiện vấn đề, một lần nữa tìm tới giai không động, lấy đi độ ách kim tiểu, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thế nhưng là, theo thật thiền tông thừa đến, lại làm cho thời gian này trở nên gấp gáp. Nàng từ thật thiền tông thừa đến một khắc này, liền đã phi thường rõ ràng từ tâm đại sĩ tại có ý đồ gì. Cũng bởi vậy nhìn ra vạn Phật sơn đã thành một cái mấu chốt chi địa, hơi có dị động, liền có thể sẽ dẫn phát lục đại tông thừa xung đột. Hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu không có thông báo Phật thừa một tiếng ngay tại vạn Phật sơn khắc thiết đạo trường, bản thân cử động đã đang minh xác tỏ vẻ ra là nàng thoát ly Phật thừa dự định, chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là một loại biểu hiện mà thôi, cũng không phải là sự thật. Nàng hiện tại danh hiệu y nguyên còn treo tại Phật thừa bên trong, chỉ cần nàng cùng Phật thừa không có công khai quyết liệt, nàng y nguyên vẫn là Phật thừa nhân, những người khác cũng sẽ như thế đối đãi nàng. Nhã Văn nói tình thủ phát lấy thân phận của nàng bây giờ, một khi vạn Phật sơn bên trong phát sinh lục đại tông thừa xung đột, tất nhiên sẽ đem nàng liên lụy đến bên trong đi. Đến lúc đó nàng còn muốn thoát thân ra sẽ rất khó, mà nàng kế hoạch sau này cũng sẽ bị xáo trộn, thậm chí nguyên vốn có thể làm tiểu linh sơn trợ cánh tay đấu chiến thành cũng lại bởi vì nàng nguyên nhân trở thành người cạnh tranh hoặc là kẻ đối địch. Thật thiên tông thừa dã tâm lại lớn lại có thể thế nào? Vô tương tôn giả hiển nhiên không có biết rõ ràng hiện tại vạn Phật sơn cục diện cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu lo lắng, nàng có chút hứng hờ nói: chúng ta chủ yếu tinh lực dù sao đều muốn chuyển rời đến đấu chiến thành cùng đấu chiến bộ, thật thiên tông thừa dã tâm liền xem như gây nên toàn bộ Phật giới tông thừa nội chiến, đều việc không liên quan đến chúng ta hoàn toàn có thể làm bản quan, chờ cục diện ổn định về sau lại đi ra thu thập tàn cuộc, có lẽ còn có thể nhặt chút lợi lộc. Nhìn thấy vô tương tôn giả cái này một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hết thể nhân duyên Phật mẫu chỉ là có chút lắc đầu, không có giải thích dự định, nàng hơi nghĩ, phân phó nói: thật thiên tông thừa tạm thời không cần để ý hắn, chúng ta trọng điểm hay là khi tìm thấy giai không động cùng lôi kéo khổ hạnh tăng hai chuyện bên trên, chỉ cần thật thiên tông thừa không chủ động khiêu khích chúng ta liền không cần thiết đi để ý tới bọn hắn. Ngoài ra ngươi còn muốn liên lạc một chút chúng ta tại cái khác tông thừa thái mắt, nhìn xem cái khác tông thừa đối thật thiên tông thừa tiến vào chiếm giữ vạn Phật sơn một chuyện có phản ứng gì, đặc biệt là La Hán thừa. Nói, nàng lại trầm mặc một chút, hỏi: sư tôn hành tung tìm đã tới chưa? Tạm thời còn không có bất kỳ phát hiện nào. Vô tương tôn giả đáp: tịnh thổ Phật chính là sư tôn nhận lấy, hắn tại vạn Phật sơn sáng lập bị ngạn tịnh thổ tông chuyện lớn như vậy, sư tôn như thế nào đều hẳn là muốn qua hỏi một chút mới đúng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu khẽ nhíu mày một cái, nói: chúng ta trước đó đi vòng đi một chuyến đấu chiến bộ, ở giữa khoảng cách 5 ngày, mặc dù sư tôn rời đi oan hồn biển là tại chúng ta về sau, nhưng nếu là tăng thêm căn này cách thời gian, như vậy hắn đến vạn Phật sơn hẳn là tại chúng ta trước đó, vạn Phật sơn linh mạch dị động thời gian. Sư tôn hẳn là ngay tại vạn Phật sơn bên trong. Vô tương tôn giả có chút lo nghĩ nói: nhưng nếu như đại tôn tại vạn Phật sơn bên trong, hắn hẳn là sẽ đến xem ngài mới là. Sư tôn hắn khả năng đối ta tính toán hắn một chuyện có chút tức giận. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cười khổ một cái, nàng rất nhanh nghĩ đến Hoàng Quyên một cái khác phân thân cách tiên thu, chỉ là tại không có Hoàng Quyên cái này bản thể đáp cầu dắt mối tình huống dưới, hai cỗ phân thân rất khó biết đối phương tình huống. Bất quá, lâu dài cùng cái kia ma đạo thiên thư biến thành phân thân liên hệ, khiến cho nàng rất rõ ràng đối phương là cái hạng người gì, nàng có chút bận tâm cách tiên thu tính cách sẽ đắc tội từ trưởng thành, từ đó liên lụy đến mình thậm chí làm vì bản thể Hoàng Quyên trên thân. Chỉ ít từ hiện tại từ trường thanh rõ ràng tại vạn Phật sơn lại không có tính toán tới gặp nàng đến xem, nàng lo lắng không phải không có lý. Hiện tại thượng tọa chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô tương tôn giả hỏi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu hơi nghĩ nói: ta muốn gặp một lần tịnh thổ Phật, ngươi đi giúp ta liên lạc một chút, về phần địa điểm sao? Ngay tại Long Đàm hang đá. Long Đàm hang đá? Vô tương tôn giả sửng sốt một chút, nói: nơi đó khoảng cách thật thiền tông thừa chiếm cứ địa giới rất gần, sẽ không sẽ? Ta chính là muốn để thật thiền tông thừa biết ta cùng tịnh thổ Phật gặp mặt. Hết thể nhân duyên Phật mẫu biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, không có tiếp tục giải thích, phân phó nói: ngươi đi chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Vô tương tôn giả mặc dù trong lòng nghi hoặc trung điệp, nhưng nàng cũng rõ ràng hết thể nhân duyên Phật mẫu nếu như không lời muốn nói, hỏi lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, cho nên liền nhận lời một tiếng, rất thẳng thắn bay hạ sơn phong, dựa theo phân phó đi xử lý các hạng sự vụ đi. Thời gian trôi qua 2 ngày, 2 ngày này vạn Phật sơn linh mạch lần nữa phát sinh dị động, lần này dị động vừa vặn phát sinh ở giờ tí, âm dương giao thế thời điểm, tiếp tục ước chừng khoảng một canh giờ, tiếp tục thời gian trưởng vượt xa khỏi trước đây nhiều lần linh mạch dị động thời gian. Ngoài ra linh mạch dị động chỗ đưa tới bạo loạn linh khí mạnh cũng vượt xa nhiều lần linh mạch dị động, liền xem như không có nhập định người tu luyện thân ở loại này bạo loạn linh khí xung kích phía dưới, cũng sẽ thụ tổn thương, mà lại linh khí bên trong tích chứa một cỗ thiên địa lực lượng càng là thẩm thấu đến thức hải trong thần hồn, trực tiếp trùng kích bản mệnh Phật tâm. Không ít không có đề phòng người đều bởi vậy bản mệnh Phật tâm bị hao tổn, đại đạo cảnh giới không thể tránh né xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Lần này linh mạch dị động không đơn giản thời gian dài, linh khí loạn, mà lại liên lụy phạm vi rộng cũng vượt qua trước đó nhiều lần linh mạch dị động, không đơn giản toàn bộ Vạn Phật Sơn bị che kín ở trong đó, liền ngay cả hơi tới gần một điểm phạm nhân thành bang cũng bởi vì linh mạch dị động, phát sinh khác biệt trình độ địa chấn, bao cắt chờ một chút tai họa. Nguyên bản một mực đều không có bị liên lụy bị ngạn Tịnh Thổ Tông địa giới, lần này cũng không có trốn qua một kiếp, không ít người đều nhận ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì lần này linh mạch dị động phát sinh quá mức mãnh liệt, khiến cho Vạn Phật Sơn nguyên vốn đã xu hướng ổn định cục diện cũng biến thành hỗn loạn lên. Nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục lưu thủ Bàng Chi Tông thừa tại hết thể nhân duyên Phật mẫu dẫn đầu hạ, không có thu thập bất kỳ vật gì, liền thối lui đến Vạn Phật Sơn linh mạch địa giới bên ngoài, chờ dị động bình ổn lại, lại trở về thu hồi lưu tại đồ nơi đó. Bất quá, từ những này Bàng Chi Tông thừa người chủ sự thần sắc đến xem, bọn hắn cũng đã bỏ đi tiếp tục lưu thủ ý nghĩ, đồng thời xem ra bọn hắn cũng không có tính toán cùng cái khác Vạn Phật Sơn Bàng Chi Tông thừa đồng dạng quy thuận đến Lục Đại Tông thừa phía dưới, mà là chuẩn bị đi theo hết thể nhân duyên Phật mẫu. So sánh với chỗ khu vực biên giới hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng những cái kia lưu thủ Bàng Chi Tông thừa đến, ở vào giải đất trung tâm bị ngạn Tịnh Thổ Tông liền thảm rất nhiều, bởi vì bị ngạn Tịnh Thổ Tông địa giới bên trong trước đó cũng chưa từng xảy ra linh mạch dị động, khiến cho người nơi này đều có thể yên tâm tu luyện. Kể từ đó, tại linh mạch dị động xuất hiện thời điểm, những cái kia còn chỗ tại trạng thái tu luyện người đứng nuôi chịu sào, nhao nhao trọng thương, trong đó hai cái Tịnh Thổ Phật tự mình thu phục đại thành tựu người bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, còn có mấy chục người bản thân bị trọng thương, ngắn hạn bên trong rất khó khôi phục. Theo lý thuyết, bị ngạn Tịnh Thổ Tông nhiều như vậy người thụ thương, đối hùng tâm bừng bừng Tịnh Thổ Phật tuyệt đối là một cái đả kích nặng nề. Nhưng sau đó, tỉ mỉ người lại phát hiện, bị ngạn Tịnh Thổ Tông thương nặng như vậy vong mặc dù đối tông thừa mà nói là tổn thất không nhỏ, nhưng đối Tịnh Thổ Phật mà nói lại là rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì những cái kia thương vong người tất cả đều là Tịnh Thổ Phật cưỡng ép hợp nhất đến dưới trướng, không có quy tâm Bàng Chi Tông thừa, bọn hắn đối Tịnh Thổ Phật pháp chỉ từ trước đến nay là lá mặt lá trái, có thể nói là bị ngạn Tịnh Thổ Tông bên trong nhất không an phận một cỗ lực lượng. Chỉ bất quá những người này mặc dù thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán, nhưng bọn hắn cũng đều biết phân tức, không có cho Tịnh Thổ Phật lưu hạ bất luận cái gì mà cớ. Một khi Tịnh Thổ Phật vì diệt trừ đối lập mà đối với bọn hắn động thủ, như vậy vừa mới xây dựng bị ngạn Tịnh Thổ Tông tất nhiên lại bởi vậy chia năm xẻ bảy. Bây giờ bị ngạn Tịnh Thổ Tông nội hoạn không có, những cái kia bất an nhân tố tất cả đều lần này linh mạch dị động bên trong trọng thương hoặc là tử vong, còn lại môn nhân đều là đã bị triệt để thu phục người, có thể nói bị ngạn Tịnh Thổ Tông tại thực lực đại tổn đồng thời lại trở nên càng thêm củng cố, không thể không nói là nhân họa đắc phúc. Kỳ thật lại có ai sẽ biết đây hết thảy đều là sự tình an bài trước tốt, Tịnh Thổ Phật cũng sớm đã từ trưởng thành chỗ biết lần này linh mạch dị biến sẽ vượt xa trước kia, cho nên hắn trước đó cho những cái kia đã hoàn toàn quy thuận mình môn nhân làm tốt phòng hộ, về phần những cái kia lòng dạ khó lường hạng người thì tại hắn hữu ý vô ý an bài xuống không nhàn rỗi, để bọn hắn có thể yên tâm tu luyện, cuối cùng mượn cỗ này linh mạch dị động đại thế giải quyết hắn một cái họa tâm phúc. Tạ ơn, Quy 1 chương 2224, sư đồ gặp lại, chung. Mặt ngoài đến xem, lần này linh mạch dị động ở vào giải đất trung tâm, ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn bị ngạn Tịnh Thổ Tông bị hao tổn lớn nhất, nhưng lại có ai có thể biết những cái kia nhìn như tràn ngập lực phá hoại bạo loạn linh khí tại người hữu tâm dẫn đạo hạ, tạo thành phá hư không hề giống mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Chí ít bị ngạn Tịnh Thổ Tông bên trong những cái kia đã quy thuận Tịnh Thổ Phật giới các cường giả, bọn hắn cho dù thân ở linh khí loạn lưu bên trong, gặp tổn thương cũng xa xa nhỏ hơn Vạn Phật Sơn địa phương khác Phật giới cường giả, mà lại những này bạo loạn linh khí tại đối thân thể bọn họ tạo thành tổn thương đồng thời, cũng dùng loại này gần như ngược đãi phương pháp nhiều lần chui luyện nhục thể của bọn hắn, khiến những này lấy khổ hạnh thành đạo, tâm cảnh làm chủ Phật giới cường giả, nhục thân tu vi tăng lên không ít. Đồng dạng là bị bạo loạn linh khí xung kích Thật Thiền Tông thừa mặt ngoài muốn so bị ngạn Tịnh Thổ Tông tốt hơn nhiều, nhưng trên thực tế nhận tổn thương là hiện nay Vạn Phật Sơn ba cỗ lực lượng bên trong nghiêm trọng nhất một cái, sự nghiêm trọng trình độ thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Thật Thiền Tông thừa đến tiếp sau kế hoạch. Thật Thiền Tông thừa vừa mới tiếp nhận Vạn Phật Sơn những cái kêu Bàng Chi Tông thừa để qua một bên sản nghiệp không lâu, mặc dù cũng thu nạp một chút tại Vạn Phật Sơn tu hành khổ hạnh tăng, nhưng bọn hắn hay là lấy bản thân môn nhân làm chủ, đối Vạn Phật Sơn tình huống, đặc biệt là linh mạch dị động lực phá hoại không có một cái trực quan nhận biết. Mặc dù lúc trước, Thật Thiền Tông thừa cũng có người kinh lịch mấy lần linh mạch dị động, nhưng kia mấy lần lực phá hoại đừng nói cùng hiện tại lần này, liền xem như cùng lần thứ nhất so sánh cũng kém xa tích tắc, chỉ nếu không phải mình muốn chết, cơ hội sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương vong. Cũng bởi vậy, những cái kia chú đóng ở Vạn Phật Sơn Thật Thiền Tông thừa môn nhân đối quy thuận khổ hạnh tăng trong miệng chỗ đề cập linh mạch dị động cường độ cũng có hoài nghi, thậm chí nhiều hơn người đều không có đem nó để ở trong lòng. Nguồn gốc từ Lục Đại Tông thừa một trong bọn hắn thực chất bên trong đều mang một loại thượng vị giả kiêu căng, cho rằng linh mạch dị động lúc sở dĩ sẽ xuất hiện khoa trương như vậy thường vòng cùng phá hư, hoàn toàn là Vạn Phật Sơn Bàng Chi Tông thừa người bản thân thực lực không đủ cường đại, như sự tình rơi trên người bọn hắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đồng dạng thương vong. Cũng chính là loại này khinh thị coi thường thái độ, khiến cho Thật Thiền Tông thừa tại lần này linh mạch dị động thời điểm, có không ít người đều nhập định tu hành, những người này đều không ngoại lệ nhục thân, thần hồn đều nhận gần như chí mạng xung kích. Bất quá lần này ngoài ý muốn cũng hiện lộ rõ ràng ra Thật Thiền Tông thừa nội tình, cường đại như thế xung kích hạ, hơn nữa còn là trạng thái nhập định, những người kia vậy mà không một tử vong. Chỉ là bọn hắn đều không khác mấy là thụ ngắn hạn bên trong rất khó khôi phục trọng thương, mặt khác mỗi người bọn họ bản mệnh pháp bảo cũng bởi vậy vỡ vụn. Mặc dù không có người chết, nhưng lại nhiều mấy chục cái gần như phế nhân chủ lực, nguyên bản tại Vạn Phật Sơn hiện tại ba cái lực lượng vị trí đầu não đưa Thật Thiền Tông thừa hiển nhiên rơi xuống đến thung lũng. Bọn hắn thay đổi ban đầu phế lối, bá đạo, trở nên cẩn thận chặt chẽ, ngoại bộ nhìn như rộng rãi, nhưng nội bộ cũng đã biến thành kéo căng dây cung cung tiễn như khẩn trương đến tột đỉnh. Đừng nói tiếp tục quyết trương, hoặc là đối cái khác tông thừa khiêu khích, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem mình sơn môn trụ sở chế tạo thành như thùng sắt. Đồng thời hướng tổng đàn xin giúp đỡ. Chỉ bất quá những cái kia đối nó tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn cực kỳ bất mãn tông thừa liệu sẽ để bọn hắn thong thả lại sức, liền không được biết. Hừ, bọn hắn lại còn muốn đem nắm lôi xuống nước, thực tế quá mức nghi đương nhiên. Tại Vạn Phật Sơn bên ngoài một phàm nhân thành bang chùa miếu bên trong, hết thể nhân duyên Phật mẫu nhìn lấy phong thư trong tay, trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường, tiện tay đem thư tín ném xuống đất, hướng đưa tin người lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết pháp chủ. Bản tọa sẽ không lẫn vào đến trong chuyện này, cũng khuyên nhủ hắn không nên dính vào đi vào, Phật thừa nghĩ phải lớn mạnh hàng đầu đối thủ là Bồ Tát thừa, mà không phải cái khác tông thừa. Kia đưa tin La Hán không có một tia bị miệt thị tức giận, bình tĩnh đem trên mặt đất thư tín nhặt lên, nói, đệ tử tuân mệnh, định đem lên tòa, chuyển về cho pháp chủ. Sau khi nói xong, liền không người lui ra, trong sân lái một đạo quan mang, bay đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một mực chờ đợi ở bên ngoài Vô Tương Tôn giả đi đến, cũng dò hỏi, kia người thật giống như là hư dấu Phật tọa hạ chỉ toàn mắt La Hán, chúng ta cùng hư dấu Phật quan hệ tựa hồ cũng không tốt, hắn làm sao lại tới gặp thượng tọa ngươi nha? Còn không phải là vì Thật Thiền Tông thừa sự tình. Hết thể nhân duyên Phật mẫu thở dài, nói, không nghĩ tới sự tình biến hóa so ta dự tính phải càng nhanh, lưu cho thời gian của chúng ta đã không đủ. Vô Tương Tôn giả khó hiểu nói, làm sao rồi? La Hán thừa đã quyết định đối Thật Thiền Tông thừa động thủ, bọn hắn còn lôi kéo Kim Cương thừa cùng Phật thừa, chuẩn bị nửa đường chặn đường Thật Thiền Tông thừa phái đến Vạn Phật Sơn người, thuận thế lại đem Vạn Phật Sơn Thật Thiền Tông thừa môn nhân cho tiêu diệt rơi, sau đó liên hợp Tam Đại Tông thừa cùng nhau áp chế Thật Thiền Tông thừa. Hết thể nhân duyên Phật mẫu mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói, hư dấu lao ra hỏa kia hiện tại là trong núi không lá hổ, hầu tử xưng đại vương, đạt được một chút giá tâm hạng người không nhỏ ủng hộ, đã thành Phật thừa người cầm quyền một trong. Chỉ bất quá Phật thừa còn có xích cước Phật chờ số ít mấy cái đại thành tựu người có thể cùng hắn chống lại, hắn muốn độc tài đại quyền, liền cần làm ra một phen công lao sự nghiệp đến. Sáng lập không lâu Thật Thiền Tông thừa tự nhiên thành tốt nhất đá đặt chân, lại thêm có cái khác hai đại tông thừa hiệp trợ, hắn cho rằng lần này đối Thật Thiền Tông thừa áp chế sẽ 10 phần chắc chín. Hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu hành xử còn chưa tới tay đại pháp chủ vô thượng pháp chỉ, cũng dám ra lệnh cho ta đối Thật Thiền Tông thừa xuất thủ, thực tế thật là tức cười. Coi trọng tòa ngươi bộ dáng tựa hồ đối với hư dấu Phật kế hoạch của bọn hắn không có lòng tin. Vô Tương Tôn giả tiếp tục nghi ngờ nói, ngươi cho rằng Tam Đại Tông thừa liên thủ còn đối phó không được Thật Thiền Tông thừa một nhà sao? Nếu như là ba nhà đối phó một nhà, cho dù kia Từ Tâm đại sĩ có thông thiên chi năng chỉ sợ cũng bảo đảm không được Thật Thiền Tông thừa. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lời nói có thâm ý nói, nhưng thật chỉ là ba nhà đối phó một nhà sao? Vô Tương Tôn giả ngẩn người, rất nhanh minh bạch trong lời nói của nàng ý nói, thượng tọa, ý của ngươi là nói Bồ Tát thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa đứng tại Thật Thiền Tông thừa phía bên kia? Ta là như thế này đoán. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cười lạnh một tiếng, nói, Thật Thiền Tông thừa đã xuất thủ, La Hán thừa, Kim Cương thừa cùng Phật thừa bắt đầu tiếp chiêu, nhưng Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Bồ Tát thừa giờ phút này lại một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Vô Tương Tôn giả đưa ra khác biệt ý kiến, đoán chừng nói, có lẽ bọn hắn chuẩn bị làm bản quan, đợi đến cơ hội, đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Bồ Tát thừa phong hào đại thành tiểu người không có bị vây ở Tu Di Linh Sơn, Bồ Tát thừa có tiến có thối thực lực cùng nội tình, suy đoán của ngươi ngược lại là không có vấn đề, đáng tiếc hiện tại Tu Di Linh Sơn bị phong, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là Bồ Tát thừa, nó đỉnh gần 6 thành trở lên cường giả tất cả đều bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong, những người còn lại cùng cái khác mấy đại tông thừa đỉnh cường giả không sai biệt lắm, không có tuyệt đối áp chế lực. Hết thể nhân duyên Phật mẫu giải thích nói, muốn là dựa theo ngươi đoán chừng làm như vậy bản quan, kết quả cuối cùng chỉ có thể sẽ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói, nàng lại mang theo cảm thán nói, ta vẫn còn có chút coi thường Từ Tâm đại sĩ thủ đoạn, vốn cho là hắn chẳng qua là mượn tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn làm một lần dò xét, chuẩn bị nhảy ra khốn cục, không nghĩ tới hắn sẽ động làm như thế lớn, không tiếc lấy chính mình làm mồi dụ, đối phó cái khác Tam đại tông thừa. Nếu quả thật để kế hoạch của hắn thành công, chỉ sợ Thật Thiền Tông thừa thực lực đem sẽ có bay vọt thức tăng lên, hắn liền thật long du biển cả, phi long tại thiên. Nghe thượng tọa tựa hồ đối với kia Từ Tâm đại sĩ phi thường cố kỵ. Vô Tương Tôn giả nói thẳng, ta từng gặp kia Từ Tâm đại sĩ vài mặt, người kia tu vi tựa hồ cùng ta tại sàn sàn với nhau, không có quá đại uy hiếp. Một số thời khắc thực lực tu vi chỉ là một người nguy hiểm hay không tham khảo tiêu chuẩn một trong, trừ phi là thực lực của người kia vượt qua thiên địa cực hạn, nếu không tương đối lực lượng mà nói, trí tuệ sở chiếm cứ so trọng yếu càng nhiều hơn một chút. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tựa hồ không nguyện ý tại Từ Tâm đại sĩ chuyện này bên trên nhiều tốn nước bọn, tại đơn giản giải thích một chút về sau, liền ngược lại hỏi, đúng, ngươi như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì không? Ách, đích xác có việc. Tại hết thể nhân duyên Phật mẫu nhắc nhở dưới, Vô Tương Tôn giả lúc này mới nghĩ từ bản thân tới đây mục đích, vội vàng nói, Tịnh Thổ Phật vừa rồi phái người đến định ngày hẹn thượng tọa, địa điểm ngay tại Long Đàm Hang Đá, thời gian từ thượng tọa định. Cũng tại Long Đàm Hang Đá. Hết thể nhân duyên Phật mẫu nghe tới địa điểm này, sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, nói, xem ra là anh hùng sở kiến lược đồng nha. Đi theo, nàng nghĩ nghĩ, phân phó nói, ngươi trở về lời nói, liền nói ta đồng ý, thời gian liền đặt ở hôm nay giờ thân. Minh bạch. Vô Tương Tôn giả lên tiếng, liền chuẩn bị không người lui ra. Chờ một chút. Hết thể nhân duyên Phật mẫu bỗng nhiên gọi lại Vô Tương Tôn giả, đi theo lại nghĩ nghĩ, phân phó nói, chờ ta rời đi về sau, ngươi liền mang theo về môn hạ của ta khổ hạnh tăng nhóm tiến về đấu chiến bộ, tạm thời ở nơi đó đóng quân một đoạn thời gian, chờ ta tại Vạn Phật Sơn tìm được độ ách kim tiểu về sau, lại cùng các ngươi tụ hợp, tiến về đấu chiến thành. Phật giới trận này nội đấu chúng ta hay là nhanh chóng tránh đi rất nhiều, nếu là đi muộn, rất có thể sự tình liền thật không dễ thu thập. Vô Tương Tôn giả có chút chần chờ nói, ta rời đi, liền lưu lại thượng tọa ngươi một người, nếu là không sao. Hết thể nhân duyên Phật Mẫu đánh gây đối phương lo lắng chi ngôn, nói, lấy thực lực của ta, liền xem như các đại tông thừa chiến hỏa đốt đến nơi này đến, ta cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nếu là lại tăng thêm ngươi, ngược lại sẽ nhiều một chút ràng buộc, ngược lại là liền thật không tốt thoát thân. Ta minh bạch. Mặc dù hết thể nhân duyên Phật Mẫu chỉ là luận sự, nhưng Vô Tương Tôn giả nghe xong vẫn còn có chút không thoải mái, dù sao lấy thực lực của nàng thả tại bất kỳ một cái nào tông thừa đều là cầm quyền cường giả, bây giờ tại nơi này vậy mà thành ràng buộc, quả thực để hắn cảm thấy có chút chịu đủ. Chỉ là, hắn rõ ràng hơn hết thể nhân duyên Phật Mẫu nói tới đều là sự thật, thực lực của nàng còn chưa đủ lấy tại Phật giới đi ngang. Cái này cũng khiến cho nàng chỉ có thể đáp ứng hết thể nhân duyên Phật Mẫu phân phó, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại chùa chiến bên trong, giờ phút này chỉ còn lại có hết thể nhân duyên Phật Mẫu, chỉ gặp nàng chú ý cẩn thận lấy ra một mặt gương đồng, bằng phẳng gác lại tại mình uốn lượn giữa hai chân, sau đó thi triển pháp lực dẫn động trên gương pháp trận, phụ chú, tấm gương mặt ngoài lập tức dâng lên một đoàn trắng loáng khí vụ. Theo khí vụ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một giọt nước rơi vào trên mặt kính, nguyên bản giản dị tự nhiên mặt kính cũng nổi lên từng đợt bạch quang, tại trong bạch quang toàn bộ Phật giới hình dạng mặt đất tất cả đều hoàn chỉnh bày ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2225, sư đồ gặp lại, hạ 1. Long Đàm Hang Đá là Vạn Phật Sơn một chỗ tu luyện khổ hạnh chi đạo thánh địa, nơi này đại đại tiểu có chút gần hơn 4 vạn cái động quật, mỗi cái trong động quật đều có tiền bối khổ hạnh tăng lưu lại một đạo Phật tâm chân ý, thậm chí có chút trực tiếp tại trong động quật tọa hóa, đem Phật tâm chân ý hóa thành chư thiên huyền tướng ấn khắc tại động quật trên vách đá. Bất cứ người nào tiến vào trong động quật đều có thể tại nhập định về sau, thể ngộ tiền bối khổ hạnh Phật tâm, đối rèn luyện tâm thần có không gì sánh kịp hiệu quả. Cũng chính vì vậy, khổ hạnh tăng đối với nơi này bảo hộ phi thường nghiêm mật, trên cơ bản từ đầu đến cuối đều có 4 tên trở lên tu vi đến gần vô hạn chí cường chi cảnh đại thành tựu người trấn thủ nơi đây, ngăn cản người hữu tâm đối với nơi này phá hư. Tuy nói cái này Long Đàm Hang Đá bên trong Phật tâm chân ý thần hiệu phi thường, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm của nó chính là chỉ thích hợp tu luyện khổ hạnh độ ách chi đạo khổ hạnh tăng chúng, đối với tu luyện cái khác Phật pháp người không đơn giản không có hiệu dụng, sẽ còn hỏng nó Phật tâm, nghiêm trọng nhất trực tiếp đem nó bản mệnh Phật pháp căn cơ phá hủy. Cũng chính bởi vì cái này Long Đàm Hang Đá công hiệu thực tế quá đơn nhất, chỗ lấy tuyệt đại đa số tông thừa đối cái này tu luyện thánh địa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Lần này linh mạch dị động bên trong, Vạn Phật Sơn các nơi linh khí tụ tập chỗ tu luyện đều nhận khác biệt trình độ xung kích cùng phá hư, nhưng tất cả chỗ tu luyện bên trong phá hư nghiêm trọng nhất một chỗ chính là Long Đàm Hang Đá. Bởi vì tại Long Đàm Hang Đá phía dưới đúng lúc là Vạn Phật Sơn ba đầu chủ linh mạch một trong, mà lại đi qua nơi này chủ linh mạch còn ở chỗ này hình thành một cái linh mạch tiết điểm, khiến cho nơi đây tại vạn năm trước cũng là Phật giới tốt nhất động thiên phúc địa một trong. Cho dù hiện tại Vạn Phật Sơn linh khí tiêu tán, nhưng nơi đây linh khí y nguyên còn rất dồi dào, vẫn luôn là Vạn Phật Sơn bên trong linh khí dày đặc nhất địa phương một trong. Chỉ bất quá, cái này linh mạch tiết điểm lần này linh mạch dị động bên trong không đơn giản không có cho Long Đàm Hang Đá mang đến chỗ tốt, ngược lại dẫn phát một trận địa long xoay người. Nguyên bản nơi đây có pháp trận bảo hộ, cho dù là địa long xoay người cũng không có khả năng tạo thành tính thực chất phá hư. Hoàng bét chính là tại địa long xoay người đồng thời, còn buộc phát Vạn Phật Sơn mạnh nhất bạo loạn linh khí, những linh khí này nháy mắt đem tất cả pháp trận làm hỏng, khiến cho Long Đàm Hang Đá bảo hộ hoàn toàn biến mất. Gần hơn 9 thành hang đá tất cả đều sụp đổ, hủy hoại. Những cái kia yếu ớt Phật tâm chân ý cũng tại linh khí loạn lưu bên trong bị tách ra. Cuối cùng toàn bộ khổ hạnh chi đạo tu luyện thánh địa đều bị hủy. Vạn Phật Sơn linh mạch đống nhiên xuất hiện dị thường có thể nói là dẫn đến Vạn Phật Sơn từng cái tông thừa quyết định rời đi nguyên nhân chủ yếu. Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ lục đại tông thừa lôi kéo thì đưa đến nhất định sự thôi hóa, nhưng cuối cùng khiến đến Vạn Phật Sơn bảng chi tông thừa triệt để hạ quyết tâm nguyên nhân thì hoàn toàn ở Long Đàm Hang Đá tổn hại một chuyện bên trên. Mặc dù Vạn Phật Sơn bên trong bảng chi tông thừa bao quát ngàn vạn, nhưng chủ yếu vẫn là lấy khổ hạnh chi đạo làm chủ. Cho dù chủ tu pháp môn cũng không phải là khổ hạnh chi đạo tông thừa, nó phụ tu chi pháp bên trong cũng tuyệt đại đa số đi là khổ hạnh chi đạo, từ một khía cạnh khác mà nói Vạn Phật Sơn hoàn toàn có thể được xưng là khổ hạnh núi. Tuy nói Vạn Phật Sơn thích hợp tu luyện khổ hạnh chi đạo địa phương rất nhiều, nhưng không có một cái có thể thay thế Long Đàm Hang Đá, thậm chí tuyệt đại bộ phận khổ hạnh tăng đều cho rằng Vạn Phật Sơn khổ hạnh chi đạo căn cơ ngay tại Long Đàm Hang Đá. Nhưng hôm nay này căn cơ bị phá hư, mà lại là cực kỳ triệt để phá hư, liền ngay cả một điểm cơ hội khôi phục đều không có, Vạn Phật Sơn tu hành khổ hạnh chi đạo bảng chi tông thừa cũng không có tiếp tục lưu lại lý do. Là chủ đạo khổ hạnh tông thừa rời đi, cái khác bảng chi tông thừa tự nhiên cũng đồng dạng sẽ không lưu lại nữa. Dưới mắt, Tịnh Thổ Phật đứng lặng tại Long Đàm Hang Đá phế tích bên trên, trong đầu nhớ lại mình trước kia nhìn thấy thắng cảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, trong lòng cũng đối chỗ này khổ hạnh thánh địa gián tiếp bị hủy bởi mình tay mà có chút tự trách. Cút. Một trận không hiểu phiền muộn lóe lên trong đầu, khiến cho Tịnh Thổ Phật có loại muốn phát tiết một chút xúc động, lúc này những cái kia núp trong bóng tối giám thị hắn người tự nhiên thành hắn phát tiết đối tượng. Theo một tiếng quát lớn, xung quanh giống như là nhiều hơn một tòa vô hình như núi lớn, tất cả vật sống đều cảm giác được một áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Tu vi hơi mạnh một điểm còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng tu vi không đủ người thì đã cảm thấy một loại cơ hồ tử vong ngạt thở, trên thân xương cốt cũng bị cỗ này áp lực đè ép đến sắp vỡ vụn như vậy. Cỗ này áp lực xuất hiện phải đột nhiên, biến mất cũng rất đột ngột. Ngay tại không ít người cho là mình sắp chết thời điểm, kia cỗ áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, thân thể vô lực tê liệt trên mặt đất, một cỗ đau nhức từ đầu khớp xương khuyết tán đến toàn thân, đừng nói là để bọn hắn đi động, liền xem như hoạt động một chút ngón tay cũng sẽ cảm thấy đau đớn khó nhịn. đối thân thể tổn thương vẫn còn là tiếp theo, chân chính tổn thương là cỗ này áp lực cũng tác dụng đến tất cả mọi người thần hồn thức hải bên trong, không có tại trong thức hải ngưng tụ thành Phật quốc pháp tướng người khá tốt, vẹn vẹn chỉ là bản mệnh thần hồn có chút hề bại, có thể ngưng tụ thành Phật quốc pháp tướng người nó bản mệnh Phật quốc bên trong đã xuất hiện một chút rõ ràng vết rách. Muốn chữa trị như lúc ban đầu chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được, cho dù chữa trị hoàn hảo, bọn hắn bản mệnh Phật quốc chỉ sợ cũng rất khó tăng lên tới đỉnh cảnh giới. Ta không nói lần thứ hai. Ngay tại tất cả người giám thị hơi thở dài một hơi lúc, Tịnh Thổ Phật băng lãnh thanh âm lại ở chung quanh phế tích bên trong truyền ra nói. Lần nữa nghe tới Tịnh Thổ Phật cảnh cáo, chúng người giám thị nơi nào còn dám tiếp tục lưu tại nơi này, nhao nhao nâng đau nhức thân thể, cưỡng ép thi triển pháp thuật, hoặc là hóa thành đột quang, hoặc là hai chân thần hành, hoặc là lái tường vân, tóm lại đều là lấy tốc độ nhanh nhất rời xa cái này mảnh phế tích. Bất quá, số cái hô hấp về sau, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, trừ một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến nhúc nhích thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có từ tản tại trong động quần xuyên thẳng qua tiếng gió vun vút. Tịnh Thổ Phật sở dĩ lựa chọn tại cái này tới gần Thật Tiền Tông thừa trưởng quản địa giới rất gần địa phương làm gặp mặt chi địa, cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu suy nghĩ chính là đồng dạng, đều là vì gây nên Thật Tiền Tông thừa chú ý. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới mình sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông về sau, đã gây nên không ít tông thừa chú ý, đặc biệt là tại Vạn Phật Sơn linh mạch dị động về sau, hắn y nguyên kiên trì lưu tại Vạn Phật Sơn cử động các thường, càng là khiến cho không ít người đem ánh mắt lưu tại trên người hắn. Vừa rồi những cái kia bị hắn đuổi đi người giám thị, không đơn giản chỉ có Thật Tiền Tông thừa, liền ngay cả Phật thừa, Bồ Tát thừa các cái khác lục đại tông thừa cũng đều có phái ra người, thậm chí hắn còn từ vừa rồi những người kia thi pháp thoát đi lúc chỗ hiển lộ ra pháp lực khí tức bên trong, cảm nhận được đấu chiến bộ đặc hữu loại kia tràn ngập huyết tinh, giết chóc Phật nguyên khí hơi thở. Đã Tịnh Thổ đạo hữu đem những này người dẫn tới, sao không chờ cùng ta gặp nhau về sau, đem hí làm đủ, lại đem bọn hắn đuổi đi. Hiện tại những cái kia hai mắt không có, chẳng phải lãng phí ngươi ta ở đây gặp nhau lớn nhất mục đích. Lúc này, đông nhiên một thanh âm tại Tịnh Thổ Phật sau lưng truyền ra, khiến đến Tịnh Thổ Phật trong lòng đột nhiên giật mình. Hết thể nhân duyên Phật mẫu. Tịnh Thổ Phật thu liễm kinh hãi trong lòng, quay đầu, nhìn phía sau người nói chuyện. Hết thể nhân duyên Phật mẫu hiện tại mặc một bộ cực kỳ một mạc áo bào xám tăng y liễu, nhìn qua tựa như là một cái cực kỳ phổ thông tỳ khưu ni, trên thân cũng không có một chút pháp lực khí tức, mảy may nhìn không ra nàng là Phật giới đỉnh cao nhất cường giả một trong. Nhìn thấy như thế trở lại nguyên trạng hết thể nhân duyên Phật mẫu, Tịnh Thổ Phật mặc dù khí thế trên người tại nó Phật nguyên vận chuyển hạ không ngừng tăng lên, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình so với đối phương thấp bé một bậc. Từ khi đi tới Vạn Phật Sơn về sau, Tịnh Thổ Phật có thể nói là đánh đâu thắng đó, tại nó năng lực lớn nói lực lượng pháp tắc hạ, trừ số ít một chút đạo hạnh cao thâm khổ hạnh tăng đại tôn bên ngoài, đám người còn lại đều không là địch thủ của hắn, cái này cũng khiến cho hắn nhiều một tia tự đại cảm xúc. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tại Phật giới dương danh đã lâu, từ xuất thế bắt đầu liền đã coi như là Phật giới đỉnh cao nhất cường giả, chỉ bất quá chiến tích của nàng rất ít, tuyệt đại đa số người kính nể hắn có thừa, không sai biệt lắm tất cả đều là bởi vì nàng kia huyền diệu vô cùng, thần bí khó lường nhân quả chi đạo. Về phần nó thực lực tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người rõ ràng, tuyệt đại đa số người đều cho rằng không phải quá mạnh, tối đa cũng chỉ là phong hào đại thành tựu người chi cảnh mà thôi. Tịnh Thổ Phật cũng là cái này tuyệt đại đa số người một trong, hắn thời khắc này tu vi đã đụng chạm đến Như Lai đại thành tựu người chi cảnh bên giới, mà lại nắm giữ một môn thiên địa đại đạo chi lực diễn hóa thần thông, tự tin không thể so với hết thể nhân duyên Phật mẫu kém bao nhiêu. Nhưng mà, hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu xuất hiện lại đem hắn tự đại lập tức đánh tan, để hắn nhận thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ từ hết thể nhân duyên Phật mẫu vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng, đối với hắn mà nói liền đã đủ lấy chí mệnh, hắn hoàn toàn tin tưởng đối mới có thể tại hắn thi triển ra thần thông pháp thuật trước đó, đem nó triệt để giết hết. Bất quá, đang kinh hai chi dư, Tịnh Thổ Phật cũng có loại không hiểu may mắn hết thể nhân duyên Phật mẫu không là địch nhân. Tịnh Thổ đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu mỉm cười, sau đó trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Không biết đạo hữu lần này mời ta tới cần làm chuyện gì? Giờ phút này quyền chủ động hoàn toàn bị hết thể nhân duyên Phật mẫu nắm ở trong tay, Tịnh Thổ Phật cũng vô lực đem cục diện xoay chuyển, trong lòng ban đầu kia một tia ganh đua so sánh chi niệm cũng tan thành mây khói, chỉ có thể theo đối phương tra hỏi nói tiếp, nói: "Bảo Quang Như Lai đại tôn chắc hẳn nhân duyên đại tôn nhận biết ta." Tại hỏi lại chi ngôn nói ra miệng lúc, Tịnh Thổ Phật cũng nhìn chăm chú lên hết thể nhân duyên Phật mẫu biểu lộ, hắn hai ngày này phi thường tò mò Từ Trường Thanh cùng nhân duyên Phật mẫu quan hệ trong đó, chỉ bất quá hắn cũng không có lá gan hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm, cho nên chỉ từ hết thể nhân duyên Phật mẫu biểu lộ tìm kiếm manh mối. Nhưng mà Tịnh Thổ Phật hôm nay phảng phất chú định mọi chuyện đều sẽ không như mong muốn, hết thể nhân duyên Phật mẫu đang nghe Tịnh Thổ Phật hỏi lại về sau, lộ ra phi thường bình tĩnh, phảng phất Tịnh Thổ Phật trong miệng nói tới người chỉ là ven đường một con ao miêu á cầu. Chỉ là không đợi Tịnh Thổ Phật trong lòng sinh ra thất vọng chi niệm, hết thể nhân duyên Phật mẫu sau đó lời nói lại làm cho hắn biến đến vô cùng giật mình. Sư tôn cũng tại Vạn Phật Sơn đúng không? Sư tôn. Tịnh Thổ Phật trên mặt biểu lộ hoàn toàn bị định trụ, cho dù hắn định tính cho dù tốt cũng ức chế không nổi trong lòng kinh ngạc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng gấp giọng hỏi: "Bảo Quang đại tôn là Phật mẫu sư tôn của ngươi?" Sư tôn của ngươi không phải. Nói tới chỗ này, Tịnh Thổ Phật thanh âm đột nhiên ngừng lại, bởi vì cái này thời điểm hắn mới nghĩ đến hết thể nhân duyên Phật mẫu lai lịch phi thường thần bí, không có ai biết nàng sư thừa xuất xứ, liền phảng phát hiện tại Bảo Quang Như Lai đồng dạng, đều là đột nhiên xuất hiện tại Phật giới, trong thời gian ngắn quật khởi tại Phật giới Chư Thiên Tông thừa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2226, sư đồ gặp lại, hạ 2. Xem ra sư tôn hắn cũng không có đối ngươi nói đến ta sự tình. Nhìn thấy Tịnh Thổ Phật bộ dạng này, hết thể nhân duyên Phật mẫu cái kia còn không biết đối phương hiện tại trong lòng suy nghĩ gì, thế là liền nhắc nhở: "Ta cùng sư tôn quan hệ rất phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ được, dù không phải cái gì thiên đại bí mật, nhưng lan truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt. Tịnh Thổ đạo hữu ngươi tốt nhất cũng không nên hỏi nhiều, biết được càng nhiều, đối ngươi tuyệt sẽ không là một chuyện tốt." Cái này Bần Tăng minh bạch, mà lại Bần Tăng có không suy nghĩ nhiều hỏi. Tịnh Thủ Phật rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong, bình tĩnh nói, kỳ thật lần này gặp mặt cũng không đóng tôn sự tình, mà là Bần Tăng muốn gặp một lần Phật mẫu ngươi, chỉ là Bần Tăng cảm thấy mạo muội gặp nhau có chút không ổn, cho nên liền sớm thỉnh giáo thượng tôn, mà lên tôn lại chỉ là để Bần Tăng tại gặp mặt sau gặp được nan đề lúc, có thể đối ngươi báo một chút tên của hắn. Vừa rồi Bần Tăng sở dĩ biết hỏi thăm, cũng là bởi vì ngày gần đây đối đầu tôn cùng Phật mẫu ngươi quan hệ cảm thấy phi thường tò mò, trong lúc nhất thời không nhịn được mà thôi. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu nghe tới Tịnh Thủ Phật giải thích, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, sư tôn hắn chưa hề nói muốn gặp ta sao? Không có. Tịnh Thủ Phật lắc đầu, nhưng lại bổ sung, nhưng hắn cũng không có nói không gặp ngươi. Nghe tới Tịnh Thủ Phật bổ sung chi ngôn, hết thảy nhân duyên Phật mẫu ngơ ngác một chút, đi theo cười cười, đề điểm nói, ngươi cái này tự tiện thay chủ thượng làm quyết định hành vi cũng không tốt, không có người sẽ thích dạng này thuộc hạ. Tịnh Thủ Phật cũng cười nói, Phật mẫu không muốn hiểu lầm, đây chỉ là Bần Tăng cái nhìn cá nhân mà thôi, cũng không phải là thay thượng tôn làm quyết định, cuối cùng là không lựa chọn gặp ngươi, hay là chỉ có thượng tôn có thể lựa chọn. Theo lần này cho chuyện, chung quanh hơi không khí khẩn trương cũng hòa hoãn, hai cái người xa lạ quan hệ trong đó cũng hơi gần một điểm. Chí ít không giống ban đầu như thế tương hỗ bài xích, thậm chí có chút đối địch chi ý. Tại bầu không khí hòa hoãn, quan hệ lẫn nhau cũng sáng tỏ về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có tính toán quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngươi chủ động mời thấy ta, là vì cái gì? Tịnh Thủ Phật cười nói, nguyên bản định ngày hẹn Phật mẫu là vì đàm kết minh đối kháng Thật Tiền Tông thừa sự tình, hiện tại đã chúng ta quan hệ như thế chặt chẽ, kết minh sự tình tự nhiên cũng liền không cần lại nhiều đàm. Ngay tại Tịnh Thủ Phật nhận vì mục đích của mình đã 10 phần chắc chín thời điểm, hết thể nhân duyên Phật mẫu lại cho hắn một cái ngoài dự liệu đáp án, nói, có thể muốn làm cho đạo hữu thất vọng, ta không có tính toán cùng đạo hữu kết minh, cũng không có cùng Thật Thiền Tông thừa đối kháng ý nghĩ, thậm chí ta đều không có tính toán tại cái này Vạn Phật Sơn ở lâu. Tịnh Thủ Phật hoàn toàn không nghĩ tới mình đạt được đáp án là cái này, trên mặt biểu lộ cũng ngưng kết một chút, đi theo hơi khẽ to mày, trầm giọng hỏi, vì cái gì? Hết thể nhân duyên Phật mẫu hồi đáp, rất đơn giản, Vạn Phật Sơn đã thành nơi thị phi, lưu tại nơi này sẽ chỉ gây phiền toái, ta đã đem đạo trường giải tán, đi theo ta người cũng đều đưa rời khỏi nơi này, về phần chính ta có lẽ sẽ lưu lại một thời gian, nhìn xem tình huống sẽ không trở nên càng hỏng bét. Sự tình thật sẽ phát triển đến bết bát như vậy tình trạng sao? Tịnh Thủ Phật cũng không phải là đang hỏi hết thể nhân duyên Phật mẫu, mà là tại hỏi mình. Tịnh Thủ Phật có thể tại không có gia nhập bất luận cái gì phe phái tình huống dưới, từ đầu đến cuối ổn thỏa tu Di Linh Sơn bên ngoài Tịnh Thổ vệ thành chủ chức, liên đủ để chứng minh kỳ tài trí cho dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng làm được xem xét thời thế, su cắt tị hung hay là không có vấn đề. Hắn khoảng thời gian này chỉ là bị mình cấp tốc tăng lên lực lượng cho làm cho hôn mê một chút đầu não, cho nên động não suy nghĩ vấn đề số lần liền ít đi rất nhiều, gặp được vấn đề lúc phần lớn đều sẽ trước hết nghĩ đến dùng nắm đấm giải quyết. Đối Vạn Phật Sơn cục diện xu thế phỏng đoán, Tịnh Thủ Phật đã từng nhiều lần cân nhắc qua, đặc biệt là tại Thật Thiền Tông thừa tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn, Vạn Phật Sơn bảng chi tông thừa lần lượt thoát đi về sau, hắn thậm chí từ một chút trong dấu vết phi thường tinh chuẩn suy đoán ra Lục Đại Tông thừa một chút quyết sách, cũng tự nhiên rất rõ ràng Vạn Phật Sơn sẽ trở thành bọn hắn tranh đấu chiến trường. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia may mắn tâm lý, thậm chí cho rằng lấy mình thực lực cho dù bị cuốn vào tông thừa trong tranh đấu, cũng có thể toàn thân trở ra, đặc biệt là từ trưởng thành trong miệng biết hết thể nhân duyên Phật mẫu tới có một chút quan hệ về sau, càng là cảm thấy nếu là cả hai kết minh, như vậy bình yên vượt qua lần này tông thừa tranh đấu cơ hội cũng lớn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu trả lời lại cho Tịnh Thủ Phật một cái cảnh tỉnh. Từ hết thể nhân duyên Phật mẫu như thế quả quyết làm ra rút lui Vạn Phật Sơn quyết định đến xem, hiển nhiên đối phương là đối bình yên vượt qua lần tranh đấu này không có nửa điểm lòng tin, mà lại từ vừa rồi nói chuyện đến xem, hết thể nhân duyên Phật mẫu hiển nhiên cũng đối thân phận của hắn hiểu rõ vô cùng, tự nhiên cân nhắc thắng bại được mất thời điểm cũng hẳn là đem hắn nhân tố cân nhắc đi vào. Thực lực cùng thế lực so hắn càng cao thâm hơn khó lường hết thể nhân duyên Phật mẫu còn muốn né tránh rút lui, hắn liền chớ đừng nói chi là, thế là tại trong đầu hắn cũng không khỏi phải tại suy nghĩ đường lui vấn đề. Nhìn thấy Tịnh Thủ Phật trên mặt kia không cách nào che giấu một tia hoảng sắc cùng thấy ý, hết thể nhân duyên Phật mẫu không khỏi nhíu mày, tựa hồ đối với nó biểu hiện có chút bất mãn, nhưng rất nhanh lại cười nhẹ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ mình có chút xen vào việc của người khác, Tịnh Thủ Phật năng lực phải trang xuất sắc không có quan hệ gì với nàng, cũng không phải nàng có thể quản. Nghĩ tới đây, nàng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói, ngươi cũng hẳn là dự liệu được sẽ có cỡ nào hỏng bét, chỉ là ngươi có thể thu tập được tình báo hẳn là rất ít, cho nên dự đoán phải cũng không chính xác, ta cũng không tốt nhiều lời chỉ có thể nói cho ngươi sẽ rất tồi tệ, hỏng bét đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói, nàng không đợi Tịnh Thủ Phật làm ra phản ứng, liền lại tiếng nói nhất chuyện, nói, kỳ thật ngươi không cần thiết lo lắng cái gì, ta mặc dù rút lui nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi cũng muốn rút cách nơi này. Chỉ giáo cho. Tịnh Thủ Phật có chút không hiểu hỏi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lộ ra cực kỳ rõ ràng vẻ hâm mộ, nói, sau lưng ngươi có sư tôn làm dựa vào, cần gì phải lo lắng điểm này phân tranh nội đấu. Tịnh Thủ Phật sau khi nghe, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn đã tận khả năng đánh giá cao Từ Trường Thanh thực lực, thậm chí cho rằng Từ Trường Thanh thực lực vượt xa Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Phật giới cự đầu, là chân chính đứng ở Phật giới đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng hắn từ hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu trong lời nói, lại cảm thấy mình có lẽ vẫn còn có chút đánh giá thấp Từ Trường Thanh thực lực, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hết thể nhân duyên Phật mẫu lời nói bên trong cái chủng loại kia tự tin coi như Phật giới là trời, Từ Trường Thanh cũng có thể đưa tay vươn lên, liền phảng phất đây bất quá là phất tay áo quét cho dễ dàng. Chỉ bất quá đang kinh ngạc chi dư, Tịnh Thủ Phật lại không khỏi cười khổ một cái, nói, chỉ sợ Phật mẫu có chỗ hiểu lầm, thượng tôn sẽ không xuất thủ giúp ta, cũng không có đáp ứng sẽ làm hậu thuẫn của ta, nơi này phát sinh hết thảy đều cần ta tự mình giải quyết, giống bây giờ mượn dùng một chút danh hào của hắn đã là lớn nhất ủng hộ, muốn thượng tôn xuất thủ, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thì ra là thế. Một mặt hiểu rõ chi tình hết thảy nhân duyên Phật mẫu há to miệng, không nói gì thêm, trên mặt cũng lộ ra một tia trầm tư. Trước đó, nàng còn đem Tịnh Thổ Phật xem như từ trường thanh thu thuộc hạ, ép về hắn tại Phật giới làm việc, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, cái này thuộc hạ tựa hồ cũng không nghi thức, chỉ có thể coi là một cái ký danh mà thôi. Cái này Vạn Phật Sơn sẽ phát sinh Phật giới tông thừa lần thứ nhất tranh phong hẳn là từ trường thanh cho hắn thí luyện, chỉ có thông qua lần thi này nghiệm, hắn mới có thể trở thành từ trường thanh chân chính thuộc hạ. Nghĩ tới đây, hết thể nhân duyên Phật mẫu trong lòng không khỏi thầm nói, đã không phải Tịnh Thổ Phật, như vậy sư tôn chân chính thuộc hạ có việc ai đây? Hết thể nhân duyên Phật mẫu tin tưởng từ trường thanh tuyệt sẽ không đem bảo quang Như Lai dạng này một bộ đứng tại tam giới cường giả định phân thân phái đến cái này Phật giới đến, vẹn vẹn chỉ là vì tại Phật giới xuất hiện cái gì dị thường động tĩnh lúc, khi một người đứng xem, hoặc là nói là người quan sát. Trước đó, nàng liền đoán chừng đến từ trường thanh đã tại Phật giới làm một chút không biết, thậm chí từ một chút dấu vết để lại bên trên, còn suy đoán ra những bố trí kia là cái gì, cũng tỉ như cấp tốc tại Phật giới phạm nhân thành bang truyền bá đa bảo kinh trở. Tại Tu Di Linh Sơn nhìn thấy từ trường thanh dẫn Tịnh Thổ Phật lúc, nàng liền cho rằng Tịnh Thổ Phật là từ trường thanh vì Phật giới tông thừa chuẩn bị quân cờ, nhưng từ hiện tại xem ra, tựa hồ có chỗ sai sót, hiển nhiên từ trường thanh tại Phật giới tông thừa bên trong còn có càng thêm bí ẩn quân cờ, cái này con cờ thậm chí có thể là bất kỳ một cái nào hiện tại chiếm cứ Phật giới tông thừa định thực quyền cường giả. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có cùng từ trường thanh đối đầu ý nghĩ, làm từ trường thanh thân truyền đệ tử nàng cũng nhiễm phải một chút cựu lưu một mạch tập tính, thích mọi chuyện nắm giữ trong tay, thích lợi dụng hết thể thứ có thể lợi dụng, đồng thời cũng chưa hẳn không có một loại âm thầm đỏ sức tranh đấu chi tâm. Loại tranh đấu này chi tâm cũng không tồn tại ý, càng giống là ám chỉ từ trường thanh, đã nhiều năm như vậy, mình đã xuất sư, đã không còn là năm đó cái kia thích nắm hắn góc áo tiểu nha đầu, càng nhiều hơn chính là muốn từ trường thanh trên thân đạt được một loại tán thành, ngày đó tại Oan Hồn Biển thiết kế từ trường thanh tiến vào hải nhãn cũng kém không nhiều là mang dạng này một loại ý nghĩ. Nhưng mà, hiện tại Tịnh Thổ Phật xuất hiện ngược lại làm cho hết thể nhân duyên Phật mẫu hoặc là càng chính xác nói là Hoàng Quyên, cảm thấy một tia ngăn trở, nguyên bản đối từ trường thanh bố cục rõ ràng phỏng đoán lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ bất quá, cái này cũng không có đả kích đến lòng tin của nàng, ngược lại làm cho nàng càng có hứng thú. Trong đáy lòng cũng tuân ra một cô muốn lưu tại Phật giới, nhìn xem từ trường thanh đến cùng chuẩn bị làm cái gì cùng nó giao thủ một lần xúc động. Nhưng cảm giác kích động này cũng chưa từng xuất hiện bao lâu, liền bị áp chế xuống, nàng nhiều năm như vậy tiềm phục tại Phật giới đã đem việc cần phải làm xong, lại tiếp tục lưu lại chẳng những tại mình vô ích, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch sau này. Tại cửu lưu một mạch tập tính ảnh hưởng dưới, nàng rất nhanh lại yên tĩnh, cân nhắc lợi ích được mất về sau, y nguyên vẫn là dựa theo kế hoạch đã định làm việc, không có bằng hành sự lỗ mãng. Ở một bên, Tịnh Thổ Phật nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu đột nhiên trầm mặt lại, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nửa ngày không có lên tiếng, coi là đối phương cũng đối với mình tình huống hiện tại thúc thủ vô sách. Thế là, hắn liền thở dài, nói, thôi được. Đã ngay cả Phật mẫu ngươi cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh, ta từ bỏ mảnh này cơ nghiệp lại có gì đáng tiếc đây này. Chỉ cần người còn nắm giữ ở trong tay là được, sơn môn tới chỗ đó đều có thể trùng kiến. Nói xong, Tịnh Thổ Phật cũng không có tiếp tục lưu lại dự định, liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng hết thể nhân duyên Phật mẫu lại mở miệng gọi hắn lại, nói, chờ một chút. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2227, sư đồ gặp lại, hạ 3. Bên trên một chương mục lục tiếp theo chương. Phật mẫu còn có chuyện gì sao? Tịnh Thổ Phật dừng bước lại, quay đầu biểu lộ ra khá là mong đợi nhìn xem hết thể nhân duyên Phật mẫu, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó nghe được cái gì có lợi biện pháp. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Nhưng mà để Tịnh Thổ Phật thất vọng là hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có nói ra bất luận cái gì giải quyết hắn khốn cục phương pháp, mà là dò hỏi, ta có một chuyện muốn nhờ, còn xin Tịnh Thổ đạo hữu đáp ứng. Tịnh Thổ Phật trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, bình thản nói, thỉnh giảng. Ta muốn đi gặp sư tôn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu trầm giọng nói, điều thỉnh cầu này đã sớm tại Tịnh Thổ Phật trong dự liệu, chỉ là hắn cũng không có tư cách thay từ trường thanh đáp ứng, chính là muốn mở miệng từ chối, nhưng ở nó Phật trong nội tâm lại truyền ra một đạo từ trường thanh thần niệm, lời ra đến khóe miệng cũng theo đó thay đổi, nói, tốt ta, ngươi liền đi theo ta đi. Nói xong, hắn liền quay người hướng mình sơn môn trụ sở bay đi, chỉ bất quá hắn phi hành phương hướng so với vừa rồi đến có rõ ràng chết đi, nhìn sau đó theo sát hết thể nhân duyên Phật mẫu trong mắt hiển nhiên nhiều hơn một phần ý nghĩa khác. Trên đường, hai người đều không nói gì, bay cũng rất nhanh, một chút người theo dõi vì đuổi theo cước bộ của bọn hắn không thể không bộc lộ ra hành tung. Hai người ở nửa đường bên trên phối hợp ăn ý đuổi một chút người theo dõi, đem còn lại đưa vào đến một chút trong cạm bẫy khốn, thẳng đến không có bất kỳ cái gì người theo dõi về sau, mới rất nhanh liền đi tới chỗ kia bên đầm nước. Tinh thủ Phật buông xuống thuyền vàng, hai người lên thuyền vàng theo dòng nước lặn xuống nước. Lúc này, hết thể nhân duyên Phật mẫu có chút hứng hờ nhìn một chút cái này chiếc thuyền vàng, đột nhiên hỏi, đây là bị ngạn Tịnh Thổ Tông Di Bảo sao? Đúng thế. Tịnh Thổ Phật gật đầu nói. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lại hỏi, cái này Vạn Phật Sơn linh mạch dị động có phải là sư tôn gây nên? Tịnh Thổ Phật đi Long Đàm Hang Đá trước đó đã sớm đoán được hết thể nhân duyên Phật mẫu sẽ hỏi vấn đề này, cũng chuẩn bị kỹ càng mấy bộ trả lời, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hết thể nhân duyên Phật mẫu chọn ở thời điểm này hỏi thăm, mà cũng không phải là ngay từ đầu liền hỏi. Thế là hắn ra vẻ làm bộ suy nghĩ, cuối cùng một bộ cố mà làm dáng vẻ, hồi đáp, đích thật là thượng tôn gây nên. Các ngươi tìm tới rồng thực sự tượng nằm dấu rồi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng ngựa khí lại có vẻ hơi kích động. Không có. Tịnh Thổ Phật thề thốt phủ nhận, nhưng không hết thể nhân duyên Phật mẫu truy vấn, lời nói xoay chuyển. Lại nói, chỉ tìm được một bộ phận. Hơn nữa còn là người khác chọn còn lại. Người khác chọn còn lại. Hết thể nhân duyên Phật mẫu sừng sốt một chút, khó hiểu nói, còn có ai tại trước ngươi tìm được long tượng nằm dấu? Thật Thiên Tông thừa từ tâm đại sĩ. Tịnh Thổ Phật trong giọng nói mang theo một điểm oán khí hồi đáp. Về sau hắn không hết thể nhân duyên Phật mẫu hỏi thăm, liền đem từ trường thanh phỏng đoán cùng phát hiện của bọn họ cáo chi cho hết thể nhân duyên Phật mẫu nghe. Tại hết thể nhân duyên Phật mẫu thân phận biến hóa về sau, có một số việc đã không cần ẩn tàng, nói ra có lẽ có thể có được càng lớn trợ giúp cũng khó nói. Tại vừa rồi tịnh thổ Phật liền nghĩ đến hết thể nhân duyên Phật mẫu cho tới nay đều cùng vạn Phật sơn từng cái bảng chi tông thừa quan hệ tốt đẹp. Tới đây số lần cũng rất nhiều, ở đây dừng lại thời gian nếu là tích lũy, vừa xa nàng tại Phật thừa từng cái linh sơn đạo trường dừng lại thời gian. Mặc dù đối ngoại hết thể nhân duyên Phật mẫu vẫn luôn tại công bố cùng nơi này khổ hạnh tăng luận đạo thuyết pháp, nhưng trên thực tế là như thế nào không người biết được. Từ vừa rồi hết thể nhân duyên Phật mẫu nhìn thấy thuyền vàng sau liền một câu nói ra bị ngạn tịnh thổ tông di bảo đến xem, tịnh thổ Phật tin tưởng nàng tại vạn Phật sơn nhiều năm như vậy khẳng định cũng tìm kiếm qua long tượng nằm giấu, cho nên tịnh thổ Phật liền thuận thế nghĩ đến cho dù hết thể nhân duyên Phật mẫu không thể tại Phật giới tông thừa trong tranh đấu cho giúp mình, có lẽ có thể đang tìm kiếm nó dư long tượng nằm giấu một chuyện bên trên hợp tác một chút. Tại nghe xong tịnh thổ Phật sau khi giới thiệu, hết thể nhân duyên Phật mẫu không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất lời nói mới rồi chẳng qua là một chút không quan hệ đau khổ chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng lại giống như rời sông lấp biển hỗn loạn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới từ tâm đại sĩ vậy mà thật đạt được long tượng nằm dấu. Thật Thiên Tông thừa sáng lập chi sơ, liền có người từng phỏng đoán qua cái này từ La Hán thừa chia ra đến tông thừa đến cùng có gì nội tình, trong đó có người suy đoán từ tâm đại sĩ đang tọa trấn vạn Phật Sơn thời điểm, tìm được trong truyền thuyết bị ngạn tịnh thổ tông di bảo long tượng nằm dấu. Nhưng mà, cái suy đoán này không có người tin tưởng, dù sao long tượng nằm dấu cái này vạn năm qua lấy Bồ Tát thừa cầm đầu tứ đại tông thừa vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng chỉ như chính nàng số người cực ít tìm được một hai kiện bảo vật bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể tìm tới thành tốt bảo vật, không có người sẽ tin tưởng tứ đại tông thừa toàn lực tìm kiếm vạn năm đều không có tìm được đồ vật, người khác sẽ đang tọa trấn mấy chục, trên trăm năm trong lúc đó tìm tới. Nhưng bây giờ Tịnh Thổ Phật lại nói long tượng nằm dấu xác thực bị từ tâm đại sĩ tìm được, hết thể nhân duyên Phật mẫu cho dù đối Tịnh Thổ Phật phán đoán có hoài nghi, nhưng đối từ trưởng thanh lại là vô cùng tín nhiệm, đã từ trưởng thanh nói từ tâm đại sĩ đạt được long tượng nằm dấu, như vậy từ tâm đại sĩ liền chân chính đạt được long tượng nằm dấu. Một cái có được long tượng nằm dấu Thật Thiền Tông thừa cùng một cái không có long tượng nằm dấu Thật Thiền Tông thừa là hoàn toàn hai cái khác biệt tồn tại, nếu như nói Thật Thiền Tông thừa trước đây cũng bởi vì sáng tạo lập thời gian không dài, thiếu khuyết đại tông thừa vạn năm tích lũy nội tình, như vậy hiện tại Thật Thiền Tông thừa thiếu hụt cũng liền hoàn toàn đền bù, nó chân thực lực lượng chỉ sợ sẽ không tại Phật thừa cùng Bồ Tát thừa phía dưới. So sánh với Tịnh Thổ Phật đến, từ đầu đến cuối đứng tại Phật giới cường giả bên trong tầng cao nhất hết thể nhân duyên Phật mẫu đối bị ngạn Tịnh Thổ Tông muốn càng hiểu hơn một chút, có quan hệ bị ngạn Tịnh Thổ Tông sự tình không vẹn vẹn chỉ là từ Phật giới từng cái tông thừa bí tàng bên trong tìm tới tương quan nội dung, liền xem như nội môn Linh Sơn Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự cũng không ít tới tương quan, mà những này làm phân thân hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng làm vì bản thể. Hoàng Quyên đều có tư cách đọc qua. Kỳ thật bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không phải là trống rỗng xuất hiện tông thừa, từ ban đầu quyết định sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông đến nó hoàn thành sáng lập, ở giữa kinh lịch hơn 3000 năm, mấy đời người cố gắng mà sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông người cũng không phải là trong truyền thuyết như thế không có danh tiếng gì, ngược lại phi thường nổi danh, bởi vì bọn hắn tất cả đều là Phật giới tứ đại tông thừa chủ Hòa Linh Sơn sơn chủ, cũng chính là Phật giới đỉnh cao nhất những cái kia tồn tại. Ban đầu sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông chỉ là Phật thừa chính truyện đời thứ 6 y bát chủ một cái ý nghĩ, lúc ấy Phật thừa thế lớn, so với hiện tại Bồ Tát thừa chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua là lúc đó Phật thừa bởi vì nó bá đạo hành vi cùng từng cái tông thừa quan hệ trong đó cũng không tốt, nếu là Phật thừa muốn nhất thống Phật giới chỉ sợ gặp phải phản kháng sẽ vượt quá tưởng tượng. Tại là lúc ấy Phật thừa chủ liền nghĩ một cái bị thai trộm chung phương pháp, mà khác sáng lập một cái tông thừa, để Phật giới tất cả tông thừa đều quy về này tông phía dưới, mà cái này tông thừa không nghĩ các chủ, chỉ có trăm tịch trưởng lão. Lấy lúc ấy Phật thừa thế lực chỉ sợ có siêu quá nửa trưởng lão ghế đều sẽ rơi vào Phật thừa chi thủ, cuối cùng toàn bộ Phật giới y nguyên sẽ tại Phật thừa thống trị hạ. Chỉ là, cái này thiết tưởng mục đích thực tế thái minh hiển, Phật giới cường giả không phải người ngu, không có người sẽ nguyện ý cho Phật thừa làm áo cưới, cuối cùng theo ngay lúc đó Phật thừa chủ viên tịch, cái này tưởng tượng cũng liền gác lại xuống dưới. Chỉ bất quá Phật thừa cũng không có cứ thế từ bỏ cái này tưởng tượng, về sau mấy ngàn năm đều không ngừng đề cập, đồng thời làm một chút tính thực chất an bài. Nguyên bản Phật giới từng cái tông thừa đối cái này tưởng tượng không có một chút hứng thú, nhưng theo Bồ Tát thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa dần dần lớn mạnh, Phật thừa cũng dần dần suy yếu, không có khả năng lại làm được độc tôn Phật giới. Ngay lúc đó Phật giới ngoại địch cường thịnh, riêng lấy không có qua một đoạn thời gian ma giới xâm lấn liền đã để Phật giới từng cái tông thừa mệt mỏi, càng đừng đề cập quật khởi mạnh mẽ nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa cùng từ đầu đến cuối tại Côn Lôn Tam giới chiếm cứ đỉnh vị trí tiên cung. Bởi vì ngoại địch các bách, khiến cho Phật giới từng cái tông thừa cũng bắt đầu cảm giác được một cái thống nhất Phật giới đối tất cả tông thừa đều phi thường có lợi, cứ như vậy bị ngạn Tịnh Thổ Tông suy nghĩ cũng liền có thực hiện cơ sở. Tại tất cả mọi người ý kiến nhất trí, bị ngạn Tịnh Thổ Tông rất nhanh liền thành lập, đồng thời lựa chọn Vạn Phật Sơn cái này linh khí gần với Tu Di Linh Sơn lớn Linh Sơn làm đạo trưởng trụ sở. Như là dựa theo bình thường phát triển, bị ngạn Tịnh Thổ Tông sẽ nhất thống Phật giới các đại tông thừa, đến tận đây Phật giới thành vị một cái chính thể, có được cùng ma giới, Côn Lôn tiên cảnh chính diện chống lại thực lực. Nhưng rất nhiều chuyện thường thường sẽ có ngoài ý muốn, bởi vì năm đó kinh lịch việc này người cũng đã qua đời. Đại bộ phận tới có liên quan tư liệu đều bị tiêu hủy, lưu lại bị coi như tư liệu cũng không có đề cập bí mật trong đó, khiến cho hiện tại người đều không rõ ràng năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể biết đến sự tình liền là năm đó nguyên bản làm Phật giới thống nhất tông thừa bị ngạn Tịnh Thổ Tông thành chúng nuôi tên chi địa, tất cả tông thừa đều xem nó là cựu địch, tất cả chủ đạo bị ngạn Tịnh Thổ Tông sáng lập sự tình người bị từng cái tông thừa cường giả liên thủ đánh giết, bị ngạn Tịnh Thổ Tông trong khoảng thời gian ngắn bị hủy, nó tồn tại cũng bị triệt để lao đi. Hoàng Quyên năm đó vì tìm kiếm long tượng nằm giấu từng đọc qua rất nhiều tư liệu, cũng đối bị ngạn Tịnh Thổ Tông xuất hiện cùng biến mất cảm thấy yêu kỳ. nhưng nàng cũng rất rõ ràng bị Ngạn Tịnh Thổ Tông đến cùng bởi vì cái gì mà biến mất, đã không cách nào lại điều tra ra, trừ phi là tìm tới bị Ngạn Tịnh Thổ Tông năm đó lưu lại di sản. Không có ai biết Long Tượng nằm giấu đến cùng tích chứa cái dạng gì bảo vật, nhưng Hoàng Quyên lại có thể từ bị Ngạn Tịnh Thổ Tông diệt vong trước rầm rộ làm một cái đại khái đánh giá, nó bảo tàng có lẽ là năm đó Phật thừa, Bồ Tát thừa, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa chờ tứ đại tông thừa bảo tàng tổng cộng. Năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông bị diệt về sau, phía sau một trận ma giới xâm lấn, Phật giới từng cái tông thừa không có sức chống cự, kém chút bị đánh vào đến Phật giới nội địa, cuối cùng vẫn là Nội Môn Linh Sơn cùng Tiên Cung gấp rút tiếp viện, mới bảo trụ căn cơ. Nhân Duyên Hải cũng là ở thời kỳ đó bắt đầu dần dần hướng oan hồn biển chuyển biến. Hiện tại, Thật Thiền Tông thừa đạt được khổng lồ như thế một món di sản, cho dù khoản này di sản không phải toàn bộ, nhưng từ tâm đại sĩ như vậy quả quyết phân liệt La Hán thừa, thậm chí còn có nhiều người như vậy đi theo hắn đến xem, hắn đạt được Long Tượng nằm giấu nhiều tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Xem ra sự tình có biến, ta cần thiết làm tính toán khác. Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu trầm tư một lát, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói: "Ngươi nói cái gì?" Tịnh Thổ Phật không nghe rõ ràng, do hỏi: "Không có gì." Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu không có tính toán nói thêm cái gì, tại làm ra cuối cùng quyết định trước đó, hết thể đều vẫn chỉ là biến số. Tịnh Thổ Phật cũng không có hỏi nhiều, hai mắt hướng ngoại trông về phía xa, nhìn thấy thuyền vàng lái vào xuống đất hồ về sau, liền chỉ vào trong hồ duy nhất ánh sáng đầu nguồn, nói: "Chúng ta đến." Quy 1 chương 2228, sư đồ gặp lại, hạ 4. Bên trên một chương mục lục tiếp theo chương. Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu theo Tịnh Thổ Phật chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy đen nhánh dưới mặt đất trong hồ, một tòa cùng đỉnh động tương liên tháp cao sừng sững đứng vững, tháp cao mặt ngoài hướng ngoại tán phát ra trận trận tường hòa quang mang. Nếu là lấy tâm thần quan chi, liền sẽ phát hiện tại những ánh sáng kia bên trong, tràn ngập các loại Phật lý đại nghĩa, thậm chí tâm thần đều ẩn ẩn có thể nghe tới một chút giảng kinh Phật sướng, khiến đến tâm thần tiến vào một loại Phật tu tĩnh ngộ trạng thái. Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu mặc dù tu vi không có từ trưởng thành cao như vậy, nhưng nó nhiều năm sừng sững Phật giới tầng cao nhất, nó ánh mắt không thể so với từ trưởng thành kém, liếc mắt liền nhìn ra tòa này tháp cao nhưng thật ra là một kiện cổ Phật chí bảo. Bởi vậy nàng cũng đối tháp cao phát tán ánh sáng sẽ ẩn chứa cường đại Phật pháp lực lượng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, Tịnh Thổ Phật lại có chỗ khác biệt, hắn từng tới cái này tháp cao nhiều lần, đối tháp cao chỗ phát ra quang mang cũng có hiểu biết. Trước đó những ánh sáng kia chỉ có thể dùng để ngăn cản nơi đây những cái kia đặc thù yêu vật, cũng không có những công hiệu khác, nhưng bây giờ quang mang này lại ẩn chứa ngay cả hắn đều vì dừng khiếp sợ Phật ra pháp lực, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến từ trưởng thành đã luyện chế thành công ra nằm giấu tháp cao trung tâm trận bản. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn liền không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi bởi vì là tất cả Nhân Duyên Phật Mẫu mà đưa tới bỏ qua cơ nghiệp, rời khỏi Vạn Phật Sơn suy nghĩ cũng rất nhanh tiêu tán. Hắn đã từng gặp qua cái này tháp cao đối Vạn Phật Sơn linh mạch khống chế, cho dù hắn lực lượng y nguyên không cách nào cùng Lục Đại Tông Thừa muốn so, nhưng nếu là có thể khống chế Vạn Phật Sơn linh mạch, như vậy hắn tự tin chỉ cần từng cái tông thừa tranh đấu không phải nhằm vào hắn, hắn liền có lòng tin có thể chống nổi trận này Phật giới nội chiến. Một lần nữa thu hoạch được lòng tin, Tịnh Thổ Phật có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Từ Trường Thành, thế là liền dựa theo Từ Trường Thành trước đó truyền lại pháp môn, đem pháp lực rót vào kim thuyền bên trong, khiến đến thuyền vàng hành xử tốc độ tăng lên gấp đôi có dư. Rất nhanh thuyền vàng là được chạy đến tháp cao phụ cận. Ồ, lúc này, Tịnh Thổ Phật cảm giác được trong nước có chút dị thường, tại là thông qua thuyền vàng pháp trận cảm thấy được tháp cao xung quanh thủy vực tình huống, đồng thời không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao rồi? Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu tiến vào nơi này sau liền cảm giác được mình thần niệm cùng một chút dò xét pháp thuật, thần thông đều yếu bất đến cực hạn, nghe tới Tịnh Thổ Phật hét lên kinh ngạc về sau, trong lòng đoán được đối chung quanh tất nhiên xảy ra chuyện gì tình huống dị thường, liền hỏi: "Ngươi nhìn?" Tịnh Thổ Phật cũng không biết nên giải thích thế nào, nghĩ lại, dứt khoát vận chuyển thuyền vàng pháp trận, đem thuyền vàng cảm giác phạm vi bên trong thủy vực hình thành co lại tiểu nhân ảo tưởng, bắn ra tại trong khoang thuyền. Chỉ gặp tại tháp cao quang mang chiếu xạ trong thủy vực, lít nha lít nhít tụ tập thuộc về chưa từng thấy qua thủy sinh yêu vật, những yêu vật này hoặc là nhân thân nuôi cá, hoặc là thú thai chưa thoát, nhìn qua tất cả đều hiện đến vô cùng cổ quái dữ tợn. Nhưng mà chính là những này dữ tợn, đáng sợ yêu vật trên thân lại tản mát ra từng đợt tường hòa Phật gia pháp lực, đồng thời những cái kia yêu vật cũng dùng mình đặc hữu thanh âm ngâm sướng ra từng câu cao thâm mặt chắc Phật gia phản âm. Những này phản âm nội dung các có khác biệt, cơ hồ hàm cái toàn bộ Phật giới lục đại tông thừa chính yếu nhất phản âm Phật sướng. Âm điệu cũng cao có thấp có, cao người dương càng trùng thiên. Thấp im lặng, chính là những này hỗn loạn đến cực hạn phản âm ở trong nước truyền bá hỗn hợp về sau, lại hình thành một loại phi thường huyền diệu cộng minh, cùng tháp cao quang mang bên trong tích chứa phản âm hòa lẫn, phản phất bên này thủy vực biến thành coi yên vui Phật quốc. Tịnh Thổ đạo hữu, chúc mừng. Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu nhìn thấy cảnh tượng này về sau, đương nhiên không đầu không đuôi hướng Tịnh Thổ Phật chúc. Tịnh Thổ Phật một mặt mờ mịt, nói: "Vui từ lâu đến. Đạo hữu đây là biết rõ còn cố hỏi." Hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu chỉ huyễn tượng bên trên những cái kia thủy sinh yêu vật, nói: "Những cái kia yêu vật từng cái huyết khí tinh thuần, pháp lực tự nhiên, một khi độ hóa quy y, liền có thể trở thành đạo hữu bị Ngạn Tịnh Thổ Tông có lợi trợ cánh tay, đến lúc đó cho dù Phật giới lục đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn tranh đấu không ngớt, đạo hữu cũng có thể đứng ở thế bất bại." Tịnh Thổ Phật vừa rồi hoàn toàn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không có thấy rõ ảo diệu bên trong, trải qua hết thể Nhân Duyên Phật Mẫu người đứng xem này một nhắc nhở, liền lập tức tỉnh lộ lại, trên mặt cũng không che giấu chút nào hiện ra vui mừng. Những này thủy sinh yêu vật mặc dù không thông pháp thuật, chỉ là dựa vào một chút bản năng thiên phú thần thông đối địch, nhưng những này thủy sinh yêu vật căn cơ lại phi thường sau lưng, liền coi như chúng nó bởi vì vốn sáng tuệ, linh tính chờ một chút nguyên nhân không thể thành tựu thứ tự đạo quả, nhưng đem bọn hắn huấn luyện thành tông môn hộ pháp hay là rất dễ dàng. Những này thủy sinh yêu vật một cái thực lực đích xác chẳng ra sao cả, mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với vừa mới đi vào các đạo địa tiên tri cảnh tam giới tu sĩ, nó dư tuyệt đại bộ phận cũng chính là tương đương với vừa mới kết thành yêu đan nhập đạo tán tu. nhưng những yêu vật này lại thắng ở số lượng đủ nhiều, vẹn vẹn hiện tại tụ tập tại tháp cao quang mang bên trong thủy sinh yêu vật liền có gần vạn số lượng, mà những ánh sáng kia chiếu xạ không đến thủy vực hoặc là nó hắn dòng nước ngầm bên trong yêu vật đến cùng có bao nhiêu, chỉ sợ khó mà tính toán. Không cần toàn bộ, vẹn vẹn chỉ cần đem bên trong 1/10 yêu vật biến thành Phật môn hộ pháp, là đủ đối lục đại tông thừa hình thành lực uy hiếp, chỉ cần hắn không tại từng cái tông thừa đều chú ý vạn Phật sơn thời điểm, làm ra cái gì dị thường cử động, tin tưởng lục đại tông thừa cũng sẽ không động thủ với hắn. Dù sao ai cũng sẽ không nguyện ý tại cường địch đảo mắt tình huống dưới, bởi vì một số vô vị tông thừa thế lực mà tổn binh hao tướng. Thuyền vang chậm rãi tới gần tháp cao, hành xử phía trước yêu vật cũng tự hành tránh lui, mặc dù bây giờ bởi vì chúng nó nhận Phật pháp tẩy luyện duyên cớ, đối thuyền vàng bên trên phát ra kim quang sức chống cự tăng lên không ít, nhưng những kim quang này ý nguyên sẽ để bọn chúng cảm thấy khó chịu. Trừ cực thiểu số tính cách có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoặc là tràn đầy lòng hiếu kỳ yêu vật sẽ cô nén trên thân khó chịu cảm giác tới gần thuyền vàng, ý đồ chạm đến thuyền vàng thân tàu bên ngoài, nó dư yêu vật đều tránh ra thật xa, không muốn tới tiếp xúc. Tại thuyền vàng dừng sát ở ụ tàu về sau, tháp cao phát ra Phật pháp quang mang cũng theo đó yếu bớt, biến mất, tháp cao lại khôi phục lại ban đầu giản dị tự nhiên trạng thái. Trong nước những cái kia yêu vật nhao nhao hướng tháp cao phương hướng làm Phật lễ, sau đó riêng phần mình thành đàn tứ tán bơi ra, rất nhanh liền biến mất tại đen nhánh trong nước. Tại hai người đi lên bờ về sau, tịnh thổ Phật thu thuyền vàng, sau đó làm cái mời thu thập, phía trước dẫn đường, đem hết thể nhân duyên Phật mẫu đưa đến tháp cao trước cửa chính. Lúc này, liền nghe tới bên trong truyền đến từ trường thanh thanh âm, nói: "Tịnh thổ, ngươi bên ngoài chờ đợi, nhân duyên, ngươi tiến đến." Nghe tới từ trường thanh phân phó, tịnh thổ Phật mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đàng hoàng đứng lặng một bên, tránh ra thân thể, ra hiệu hết thể nhân duyên Phật mẫu đi vào. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào tháp cao bên trong. Tại nàng đi sau khi đi vào, tháp cao cửa liền lập tức đóng lại, tháp cao bên trên pháp trận cũng vận chuyển lại, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. "Đệ tử gặp qua sư tôn." Hết thể nhân duyên Phật mẫu hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Dù sao ta cũng chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng sẽ không có quá đa lễ kính, những này tục lễ thì miễn đi." "Như vậy sao được? Sư tôn chính là sư tôn, vô luận là bản thể hay là phân thân, đều là sư tôn một bộ phận, cho nên hành lễ là hẳn là." Hết thể nhân duyên Phật mẫu đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ làm khó dễ mình, cho nên cũng không có bị lời nói lạnh nhạt cho hù sợ, giả biện một câu về sau, lại nói: "Sư tôn, hiện tại sinh đệ tử khí, không phải là bởi vì vi sư tôn ngày đó bị đệ tử tính toán, tiến về hải nhãn một chuyện. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ hướng oan hồn biển hải nhãn đi một chuyến, giải quyết cách thiên thu bên người phiền phức chỉ là thuận tiện mới thôi, rồi hay nói chuyện này cũng đối tiểu quyền có chỗ tốt, ta tự nhiên cũng sẽ không tức giận." Từ Trường Thanh biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt nhân duyên Phật mẫu, nói: "Ta sinh khí là bởi vì ngươi lại đem những người khác dẫn tới nơi này, càng tiết lộ tịnh thổ tìm tới bộ phận long tượng nằm giấu tin tức. Ngươi bây giờ muốn giải thích thế nào?" Đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, hết thảy nhân duyên Phật mẫu trên mặt không có chút nào hoảng sắc, ngược lại khẽ cười nói: "Sư tôn là làm sao biết? Liền xem như tịnh thổ Phật vừa rồi một mực thông qua kia chiếc thuyền vàng bên trên pháp trận, đều không có phát hiện trên người ta dị thường, sư tôn lại còn không có thấy tận mắt đến đệ tử liền đã phát hiện, đệ tử thật rất hiếu kỳ, có phải là đệ tử lộ xảy ra điều gì sơ hở?" "Rất đơn giản, pháp lực của ngươi biến hóa quá tấp nập." Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ cùng thần sắc trong mắt mảy may nhìn không ra hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, ngựa khí cũng phi thường bình thản hòa hoãn, thấy tịnh thổ thời điểm, pháp lực biến hóa một lần, ở phía trên đầm nước thượng pháp lực lại biến hóa một lần, đến cái này dưới đất hồ sau pháp lực biến hóa lần thứ ba. Mặc dù ba lần biến hóa đều phi thường nhỏ bé, nhưng nếu như cẩn thận cảm giác còn có thể cảm thấy được. Ba lần biến hóa, tựa như là ba lần tín hiệu, cho những cái kia chân chính bọn rình rập một cái manh mối, để bọn hắn có thể lần theo tín hiệu tìm tới nơi này. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cười nói: "Sư tôn, đến cùng là sư tôn, đệ tử điểm này tiểu động tác hay là trốn không được sư tôn pháp nhãn, đệ tử phục. Ngươi sẽ làm như vậy hẳn là không chỉ là muốn cùng ta so một lần, sau đó nói với ta một cái chữ phục a." Từ Trường Thanh cũng không có bị hết thể nhân duyên Phật mẫu nông ngựa cho đập choáng, mà là nói thẳng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Đệ tử chẳng qua là cảm thấy cái này Vạn Phật Sơn thực tế quá quẩn cũng é, hẳn là muốn tìm một số người đến náo nhiệt một chút." Hết thể nhân duyên Phật mẫu khẽ cười nói: "Long tượng nằm giấu đào được tuyệt đối là một kiện đại sự, đủ để hấp dẫn toàn bộ Phật giới lục đại tông thừa ánh mắt, đến lúc đó những cái kia Phật giới đỉnh cao nhất cường giả đều sẽ tụ tập nơi đây, nơi này cũng sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, giống đệ tử dạng này không chỗ nương tựa cá con tôm chỉ có thể mượn dùng cơ hội này đục nước béo cò. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, vậy mà đem ta cùng long tượng nằm giấu coi như mồi nhử, hấp dẫn những cái kia Phật giới cường giả vì ngươi dò đường, cố ý gây ra hỗn loạn." Từ Trường Thanh trên mặt không có chút nào một điểm bị tính kế tức giận, ngược lại nói, nở nụ cười, nói: "Năm đó ta liền không nên đem chủ nhân nghĩa trang cùng chi vị chuyển cho núi nhỏ, hẳn là chuyển cho ngươi, tâm cơ của ngươi tuyệt đối phải so hắn càng thêm phù hợp khi cái này." "Sư tôn quá khen." Hết thể nhân duyên Phật mẫu nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, trên mặt cũng hiện ra ý cười, đi theo nàng đỗng nhiên giống như là nói sang chuyện khác, hướng Từ Trường Thanh bên cạnh cất đặt một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phổ thông mâm tròn, nói: "Thứ này hẳn là chính là có thể khống chế Vạn Phật Sơn linh mạch bảo vật." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2229, sư đồ hợp tác thượng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu mặc dù cảm giác được Từ Trường Thanh bên người cái kia mâm tròn có chút cổ quái, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ, chỉ có thể thông qua phỏng đoán đến đoán chừng cái mâm tròn này khả năng chính là khống chế Vạn Phật Sơn linh mạch bảo vật. Dù sao trừ cái này mâm tròn bên ngoài, ở chung quanh liền không còn có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. "Không phải." Từ Trường Thanh lắc đầu, nhưng chuyện lại nhất chuyện, nói: "Đây chỉ là khống chế linh mạch một cái bộ kiện mà thôi, chân chính khống chế Vạn Phật Sơn linh mạch bảo vật là tòa này tháp cao. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu nghe vậy có chút sửng sốt một chút, nàng vừa rồi mặc dù cũng nhìn ra cái này tháp cao là một kiện cổ Phật chí bảo, nhưng từ kia ngoại phóng Phật quang đến xem, nàng coi là này bảo chính là pháp đàn Phật bảo, cũng không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Cái gọi là pháp đàn Phật bảo chính là chuyên môn dùng để FP, tăng lên giảng đạo thuyết pháp hiệu quả Phật bảo, cũng tỉ như tu di linh sơn tòa kia linh thai pháp đàn chính là loại này Phật bảo. Như loại này pháp đàn Phật bảo mặc dù đối Phật gia người tu hành hoặc là tông thừa cực kỳ trọng yếu, nhưng nó công hiệu lại phi thường đơn nhất, một khi lấy pháp đàn FP hiệu quả là chủ, như vậy phương diện khác tỉ như công thủ phương diện liền muốn giảm yếu rất nhiều, thậm chí hoàn toàn hủy bỏ, nếu không mấy loại pháp trận đồng thời vận chuyển, sẽ chỉ lẫn nhau xung đột, cuối cùng hủy đi món bảo vật này, đây cơ hội là mọi người đều biết luật. Nhưng bây giờ cái này làm tháp cao cổ Phật bảo lại thành một cái ngoại lệ, từ trước đó cùng Tịnh Thổ Phật trong lúc nói chuyện với nhau, hết thể nhân duyên Phật mẫu biết từ trưởng thành đi tới chỗ này, lòng tượng nằm giấu không có bao nhiêu thời gian, đào đi quen thuộc cái này cổ Phật chí bảo thời gian, cuối cùng từ trưởng thành vận dụng món bảo vật này thời gian không đến 10 ngày. Nhưng chính là cái này không đến 10 ngày, hắn liền có thể thông qua bảo vật tự thân pháp đàn Phật quang, khiến cái này rõ ràng không có một chút linh tính thấp yêu vật có Phật tính trí tuệ, thậm chí còn có ngưng tụ thành Phật tâm, có thể thấy được cái này cổ Phật chí bảo tại độ hóa dị loại phương diện so với nàng nhìn thấy bất luận một cái nào pháp đàn Phật bảo đều muốn xuất sắc. Nhưng mà, từ trưởng thành lời nói, đạo người nhập đạo pháp đàn Phật quang vẹn vẹn chỉ là cái này cổ Phật chí bảo đông đạo công dụng một trong, món bảo vật này chân thực công dụng là trưởng khống toàn bộ vạn Phật sơn linh mạch, như vậy cái này tháp cao Phật bảo ý nghĩa liền khác biệt, cái này tháp cao cũng làm cho hết thể nhân duyên Phật mẫu không khỏi nghĩ đến tu di linh sơn bát bảo công đức chỉ. Đây là một kiện trấn vận chí bảo. Hết thể nhân duyên Phật mẫu giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống là tại hỏi thăm từ trưởng thành. Chí ít năm đó đem này bảo lắp đặt ở đây bị ngạn Tịnh Thổ Tông là muốn để cái này nằm dấu tháp cao biến thành một kiện trấn vận chí bảo. Từ trưởng thành có chút gật gật đầu, lại biểu lộ ra khá là tiếc hận nói: chỉ tiếc cuối cùng lại biến thành dạng này một cái dở dở ương ương đồ vật. Từ trường thanh cũng không có đem nằm dấu tháp cao bảo vật tinh tế nói ra, chỉ là đơn giản đề cập một chút, tựa hồ đối với hết thể trước mắt nhân duyên Phật mẫu có đề phòng, bởi vì hắn không cách nào khẳng định hiện tại đối hết thể nhân duyên Phật mẫu tạo thành ảnh hưởng người đến cùng là Hoàng Quyên, hay là Cách Thiên Thu. Mặc dù Cách Thiên Thu là Hoàng Quyên ác niệm phân thân dung hợp ma đạo thiên thư tản trang biến thành, bản thân thuộc về Hoàng Quyên, cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không phân chia cao thấp, nhưng nó tùy tính ma tâm cho dù không cách nào đối Hoàng Quyên cấu thành ảnh hưởng, nhưng lại có thể gián tiếp ảnh hưởng đến trường kỳ tới hợp tác hết thể nhân duyên Phật mẫu. Từ trường thanh tin tưởng nếu quả thật chính là Hoàng Quyên, hết thể nhân duyên Phật mẫu tuyệt sẽ không đối với hắn trong lòng còn có tính toán chi niệm, chỉ có xa rời thiên thu ảnh hưởng. Sinh ra lòng hào thắng, mới có thể hết lần này đến lần khác tính toán hắn. Liên tại trước đó, Tịnh Thổ Phật vừa mới đến Long Đàm hang đá thời điểm, hết thể nhân duyên Phật mẫu liền thi pháp ảnh hưởng đến Tịnh Thổ Phật tâm cảnh, để hắn xuất thủ đối phó những người tham dò kia. Về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu lại khi tiến vào đến nơi đây thời điểm, thông qua một chút phương pháp đặc thù tại lai lịch bên trên lưu lại một chút không dễ dàng phát hiện vết tích. Nếu là lúc khác những này vết tích lưu lại cũng liền thôi. Nhưng bây giờ Vạn Phật Sơn nơi này cục diện đã kinh biến đến mức vô cùng khẩn trương, mà Tịnh Thổ Phật bày ra thực lực lại đủ để cho người vì đó cảnh giác, tất nhiên sẽ có người tới điều tra. Đến lúc đó cho dù có mê cung nước ngầm đường ngăn trở, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản điều tra người theo dõi, tòa này nằm dấu tháp cao tất nhiên sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó cho dù Tịnh Thổ Phật không muốn tham dự đến lần này Phật giới tông thừa phân tranh chỉ sợ cũng khó khăn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu nhìn chung quanh, tựa hồ không có cảm giác được từ trưởng thành kia biểu lộ không thể nghi ngờ ý đề phòng, phối hợp nói: coi như dở dở ương ương cũng vô cùng ghê gớm, làm một phái tông thừa lập tông căn bản cũng là thước tha có thừa. Từ trường thanh không có tính toán cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu quanh co lòng vòng, nói thẳng: người tới gặp ta, hẳn không phải là vẹn vẹn vì nói chuyện trời đất chứ? Chẳng lẽ đệ tử liền không thể là biết sư tôn ở đây, đến bái gặp một chút sao? Cho chuyện sao? Hết thể nhân duyên Phật mẫu lộ ra một loại chưa bao giờ có tiểu nữ như thái, vô cùng đáng thương nhìn xem từ trường thanh, mặc dù cái này thần thái cùng thân phận của nàng, tu vi không hợp, nhưng không có một điểm không hài hòa cảm giác, càng làm cho từ trường thanh không khỏi nghĩ đến khi còn bé Hoàng Quyên. Từ trường thanh thấy này không khỏi nhíu mày, trên mặt nổi lên một vẻ tức giận, nói: ngươi có phải hay không cảm thấy mình là tiểu quên phân thân liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm? Phải biết ngươi cũng không phải là tiểu quên, ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ thương tiếc chi tình, nếu như ngươi lại như thế không quy củ xuống dưới, như vậy trước đó ngươi liên tiếp tính toán ta sự tình, ta sẽ một lần tính tính với ngươi tính, đến lúc đó ngươi nhưng cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Từ trường thanh nói lời nói này thời điểm, không che giấu chút nào trên mặt mình nộ khí cùng sát ý, cái này cũng đủ để khiến người ta cảm thấy quyết tâm của hắn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu có thể cảm giác được từ trường thanh không phải là đang nói cười, biết mình lại lợi dụng từ trường thanh đối Hoàng Quyên tình thầy trò. Từ trường thanh thật sẽ ra tay gây bất lợi cho nàng. Chỉ bất quá, nàng cũng không có như vậy yếu thế, phản cũng là tranh phong tương đối, ngựa khí cường ngạnh nói: ta đích xác không thể đại biểu nàng, nhưng ngươi cũng đồng dạng không phải hắn, cho nên chúng ta trên thực tế đều là giống nhau tồn tại, đã như vậy chúng ta làm gì như thế căm thủ, lẫn nhau hợp tác một chút thì thế nào? Không ổn. Từ trường thanh nghe hết thể nhân duyên Phật mẫu, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nói tới không ổn cũng không phải là chỉ chính hắn, mà là chỉ Hoàng Quyên, bởi vì hắn hiện tại mấy có lẽ đã khẳng định hết thể nhân duyên Phật mẫu cố này Hoàng Quyên phân thân đã tại Cách Thiên Thu ảnh hưởng dưới sinh ra bản tâm. Từ trường thanh mấy cỗ phân thân từ luyện chế ngay từ đầu liền có được đại đạo bản tâm, cái này bản tâm là từ trường thanh đại đạo bản tâm bên trong tách ra, cho dù mỗi bộ phân thân đều có không giống nhau tính cách cùng sự thủ pháp, nhưng lại cùng từ trường thanh tâm thần cũng không xung đột, cho nên từ trường thanh căn bản không cần trực tiếp khống chế phân thân, chỉ cần phân ra một sợi thần niệm liền có thể đồng thời để mỗi người đều mang phân thân dựa theo khác biệt thủ pháp, làm khác biệt sự tình. Nhưng Hoàng Quyên phân thân phương pháp luyện chế cùng từ trường thanh hẳn là khác biệt, nàng hẳn là vẹn vẹn chỉ là phân thân mà thôi, tại ban đầu sử dụng thời điểm, cần bản thể gửi hồn tại phân thân trên thân mới có thể vận dụng. Làm như vậy chỗ tốt chính là bản thể tiến vào không hồn không phách tịch diệt trạng thái về sau, nàng y nguyên có thể để nguyên thần tại phân thân trên thân tu luyện, đặc biệt là lấy tu tính làm chủ Phật gia pháp môn càng là có lợi, nếu là có thể làm được nhất tâm nhị dụng, liệt hồn song tính, như vậy liền có thể bản thể phân thân đồng thời tu luyện, để tu luyện hiệu quả tăng thêm gấp đôi thậm chí mấy lần. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, một khi phân thân bị hao tổn, liền sẽ lập tức thương tới bản thể, như phân thân thụ thương hoặc tử vong lúc là ở vào gửi hồn trạng thái, như vậy bản thể cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Nếu như Từ Trường Thanh đoán không sai, cách Thiên Thu xuất hiện hẳn là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, tình huống của nàng cùng Từ Trường Thanh phân thân có chỗ tương tự, đặc biệt là Ma Đế phân thân, một cái cấu thành phân thân chủ thể chính là Vạn Kiếp Ma Đế ấn, mà một cái khác thì là Ma Đạo Thiên Thư tàn trang, cả hai cơ hồ thuộc về đồng nguyên. Cho nên, cách Thiên Thu cũng không có hết thể nhân duyên Phật mẫu ban đầu thiếu hụt, tự nhiên ưu điểm cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu ngay tại giống cách Thiên Thu tình huống biến hóa, nàng đã sinh ra bản tâm, nhưng nàng lại ly hôn Thiên Thu tình huống có chút khác biệt, bởi vì nàng tồn tại căn nguyên hoàn toàn ở Hoàng Quyền, cho nên cả hai ảnh hưởng lẫn nhau trình độ vượt xa cách Thiên Thu đối Hoàng Quyền ảnh hưởng trình độ. Nàng là tự nguyện làm như vậy sao? Từ Trường Thanh thần sắc trở nên nghiêm nghị, đột nhiên hỏi một câu để người nghe xong cảm thấy không giải thích được, nói: "Mặc dù câu nói này hỏi được không đầu không đuôi, nhưng hết thể nhân duyên Phật mẫu lại hiểu phải Từ Trường Thanh ý tứ, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Nếu như không phải tự nguyện, nghĩ đến ngươi sẽ ngay ở chỗ này đem ta giải quyết hết, thay nàng diệt trừ một cái thai hoàng ẩm, đúng không?" "Không sai." Từ Trường Thanh không có che giấu mình tâm tư, gật đầu nói. Từ Trường Thanh rất rõ ràng loại này phân thân, bản thể ở giữa loại kiếp như có như không chế hành thiếu hụt, hắn sở dĩ có thể khống chế 5 cỗ phân thân mà không có bất cứ vấn đề gì, là bởi vì bản thể của hắn thực tế quá mạnh, cường đại đến dễ như trở bàn tay có thể ngăn chặn phân thân chuyển tới bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí có thể đem một chút ảnh hưởng biến thành đối với mình có lợi đồ vật, tỉ như từng cái phân thân sở tu bản mệnh đạo pháp tại bản thể chỗ tất cả đều biến thành cựu lưu đại đạo. Nhưng Hoàng Quyên hiển nhiên không có Từ Trường Thanh điều kiện như vậy, từ hết thể nhân duyên Phật mẫu nhiều lần tính toán mình đến xem, hiển nhiên Hoàng Quyên đối phân thân khống chế cũng không tuyệt đối, một khi phân thân bản tâm trưởng thành, như vậy tất nhiên sẽ phản phệ bản thể, đến lúc đó đối Hoàng Quyên mà nói liền không thua gì một lần sinh tử đại kiếp. Từ Trường Thanh lúc đầu đối Hoàng gia huynh muội liền có lòng ấy nấy, tại bọn hắn còn lúc nhỏ liền đem chủ nhân nghĩa trang cùng thân phận đặt ở trên người bọn họ, đối bọn hắn dạy bảo thời gian cũng rất ngắn, hiện tại Hoàng gia huynh muội tại Côn Lôn Tam giới hết thể trên cơ bản đều là huynh muội bọn họ hai người mình dốc sức làm xuống tới. Cái này khiến hắn cái này là thực tế có chút xấu hổ vô cùng, muốn tại đủ khả năng sự tình phía trên giúp bọn họ một tay. Cho nên, hết thể nhân duyên Phật mẫu tại Oan Hồn Biển tính toán hắn, đem hắn lừa gạt vào đến trong hải nhãn, thay nàng giải trừ cách Thiên Thu trên thân thai hoàng ẩm, Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy tức giận cũng không vui, hắn chỉ là coi như là đền bù Hoàng Quyên. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hết thể nhân duyên Phật mẫu liền có thể lợi dụng Hoàng Quyên thân phận, đối với hắn muốn gì cứ lấy, tựa như hết thể nhân duyên Phật mẫu ly hôn Thiên Thu sẽ không đem đa bảo phân thân coi như là Từ Trường Thanh bản nhân đồng dạng. Từ Trường Thanh cũng đồng dạng sẽ không đem cái này hai cỗ phân thân cùng Hoàng Quyên quẹt làm bị thương ngang bằng. Một khi cái này hai cỗ phân thân tồn tại đối Hoàng Quyên cấu thành uy hiếp, hắn sẽ không chút do dự đem cả hai giải quyết hết, sẽ không lưu nhiệm gì thể diện. Tại Từ Trường Thanh khí thế áp chế xuống, hết thể nhân duyên Phật mẫu mặt không đổi sắc trầm trầm nói: "Tính toán ngươi thật sự là ta ly hôn Thiên Thu tự tác chủ trương, nhưng nàng cũng không có phản đối, sau đó cũng không có trách cứ, xem ra là ngầm thừa nhận. Về phần sự xuất hiện của ta không thể nghi ngờ, nếu như không có đồng ý của nàng, ta là không thể nào xuất hiện, ngươi quá coi thường nàng. Nàng không là năm đó tại Đảo Hoa Sơn bắt lại ngươi góc áo tiểu nha đầu, nàng là Tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức Phật mẫu, không bao lâu, liền ngay cả Lôi Âm tự đều sẽ thần phục với nàng, nàng so ngươi tưởng tượng phải càng thêm cường đại." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2230, sư đồ hợp tác, chung, đang nói xong lời nói này về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu liền không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện, hai mắt tới đối mặt, trên mặt nghiêm nghị biểu lộ làm nàng tựa như là một cái chuẩn bị khẳng khái phó nghĩa dũng sĩ. Từ Trường Thanh cũng không có mở miệng phản bác, đồng dạng an tĩnh nhìn xem hết thể nhân duyên Phật mẫu, tràn ngập dò xét ý vị ánh mắt làm hắn hóa thân thành một cái chuẩn bị hạ cuối cùng tái quyết phán quan. Hai người đối mặt khiến đến không khí chung quanh trở nên dần dần khẩn trương lên, mà lại loại này không khí khẩn trương còn hướng ngoại quyết trương, liền ngay cả đứng ở ngoài cửa chờ Tịnh Thổ Phật cũng có phát giác. Chỉ bất quá trong lòng hắn cho dù tò mò như thế nào đi nữa, cũng không có đảm lượng dám vào trong nhìn quanh, xem tình huống. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú hết thể nhân duyên Phật mẫu thật lâu, hắn cũng không có hoài nghi đối phương vừa rồi kia lời nói, mặc dù lời kia đúng trọng tâm không chừng ẩn tàng một chút nội dung, nhưng nó tính chân thực cũng không có cái gì đáng phải hoài nghi, chính như hết thể nhân duyên Phật mẫu nói như vậy, nếu như không có Hoàng Quyên phối hợp, nó bản tâm là không thể nào trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Từ Trường Thanh hiện tại hiếu kỳ chính là hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Hoàng Quyên quan hệ trong đó, bởi vì vừa rồi kia lời nói bên trong tràn ngập sùng bái chi tình, không hề nghi ngờ hết thể nhân duyên Phật mẫu đối Hoàng Quyên là cực độ sùng bái, liền phảng phất tín đồ. Nhưng mà người sùng bái cùng bị người sùng bái trên bản chất lại là một thể. Cái này liền giống như là có người đứng ở trước gương đối trong gương người biểu lộ ra vô cùng sùng bái chi tình, để người nhìn về sau cảm giác được có chút quái dị. "Nói ra ngươi thấy mục đích của ta đi." Từ Trường Thanh trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, "Nếu như ngươi thật là muốn tìm ta hỗ trợ, cũng không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ra, chỉ cần cùng kế hoạch của ta không xung đột, ta sẽ giúp ngươi." Hết thể nhân duyên Phật mẫu nghe vậy, không khỏi nổ một ngụm trọc khí, trên mặt nghiêm nghị biểu lộ cũng nháy mắt tan rã, treo lên một vòng bông lòng thiếu dung. Vừa rồi nàng mặc dù biểu hiện được lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc Từ Trường Thanh không sẽ bởi vì chính mình lại nhiều lần tính toán hắn mà trở mặt, nhưng đối mặt Từ Trường Thanh cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác lại không có giảm bất nửa phần, loại này khẩn trương cảm giác không đơn giản bởi vì Từ Trường Thanh bản thân thực lực, càng nhiều hay là nguồn gốc từ Hoàng Quyên đối Từ Trường Thanh người sư tôn này lòng kính sợ. Nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời nhả ra, Còn như vậy rằng co vài phút, nàng nói không chừng liền sẽ trong này bên ngoài giáp công cảm giác gáp bách tác dụng dưới sổ đổ. Tại nhẹ nhàng một hạ cảm xúc cùng tâm tính về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu hơi nghĩ nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói ra, đệ tử hy vọng có thể cùng sư tôn cùng nhau tìm kiếm long tượng nằm giấu. Từ Trường Thanh nghe tới điều thỉnh cầu này về sau, cười cười, hỏi ngược lại, ngươi từ nơi nào nghe nói ta muốn tìm long tượng nằm giấu? Tinh thủ Phật nói sao? Cái này, đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, hết thể nhân duyên Phật mẫu mở to miệng muốn đáp lại, nhưng lại lời gì đều nói không ra miệng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái. Nàng lúc này mới nhớ tới Từ Trường Thanh vẫn chưa nói qua hắn muốn tìm long tượng nằm giấu, từ đầu tới đuôi đều là Tịnh Thổ Phật nói, mà lại Tịnh Thổ Phật vẹn vẹn chỉ nói là chính hắn muốn tìm long tượng nằm giấu, vẫn chưa đề cập Từ Trường Thanh cũng sẽ tham dự vào. Chỉ là Tịnh Thổ Phật nói gần nói xa. Vô luận là Từ Trường Thanh chữa trị cổ Phật chí bảo, hay là phỏng đoán đến cùng ai trước hắn một bước lấy đi bên ngoài nằm tàng kinh sách, đều để hết thể nhân duyên Phật mẫu người nghe này sinh ra hào giác. Từ Trường Thanh nói, ngươi đem những cái kia quy thuận ngươi khổ hạnh tăng đưa tiễn, mình lại lưu lại, không phải là kia long tượng nằm nút bên trong có đối ngươi cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đích thật là có một kiện đối đệ tử kế hoạch cực kỳ trọng yếu bảo vật. Hết thể nhân duyên Phật mẫu khẽ thở dài một cái, nói, Độ Ách Kim Tiểu. Đệ tử sở dĩ tới đây chính là vì lấy đi Độ Ách Kim Tiểu. Độ Ách Kim Tiểu. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, trong lòng hồi tưởng đến cùng cái tên này có quan hệ Phật bảo. Tại Phật giới Độ Ách là thường dùng nhất Phật pháp dùng từ, mà lấy Kim Tiểu làm hình dạng Phật bảo cũng không phải số ít, nói tóm lại Độ Ách Kim Tiểu chính là một cái cực kỳ phổ thông pháp bảo danh tự, cùng cái tên này dính líu quan hệ bảo vật ngàn vạn, căn bản không có khả năng cho Từ Trường Thanh cung cấp bất luận cái gì manh mối. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng có thể đoán được cái này đại chúng hóa danh tự không có khả năng cho Từ Trường Thanh cung cấp bất kỳ tin tức gì, chỉ bất quá nàng cũng không có lập tức vì Từ Trường Thanh giải thích, phản cũng là hờn dỗi đồng dạng nhìn xem Từ Trường Thanh cau mày mình tư khổ tưởng, vì vừa rồi mình bị áp chế, uy hiếp mà làm ra một điểm nho nhỏ trả thù. Tại Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc lúc, hết thể nhân duyên Phật mẫu mới kết thúc loại này hờn dỗi thức cách làm, mở miệng giải đáp nói, cái này Độ Ách Kim Tiểu là một kiện chưa từng ghi chép văn tự cổ Phật bảo, có quan hệ nó truyền thuyết chỉ ở Phật giới từng cái tông thừa định lưu truyền. Mà lại tin tưởng cái này truyền thuyết đích xác rất ít người. Nói một chút, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán trách tội hết thể nhân duyên Phật mẫu tiểu hồ nháo, hắn đối cái này Độ Ách Kim Tiểu càng cảm thấy hứng thú một chút, thế là nói thẳng. Sớm nhất là Kim Cương Thừa phát hiện Độ Ách Kim Tiểu, là tại một chỗ sắp hủy diệt Hồng Hoang Phật giới di tích bên trong, chỉ bất quá khi đó Độ Ách Kim Tiểu hư hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách sử dụng, cuối cùng bị thu giấu ở Kim Cương Thừa trong khố phòng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu bắt đầu lại từ đầu, đem Độ Ách Kim Tiểu lai lịch chậm chậm nói ra, nói, về sau, qua mấy ngàn năm, một cái tranh đoạt Kim Cương Thừa đại pháp chủ chi vị thất bại đại thành tựu từ này trong khố phòng lấy đi một chút bảo vật, phản bội chạy trốn đến Phật Thừa, Độ Ách Kim Tiểu chính là trong đó một kiện bảo vật. Về sau, vị này đại thành tựu người tại nếm thử tế luyện Độ Ách Kim Tiểu thời điểm, trong lúc vô tình xúc động Độ Ách Kim Tiểu bên trên lực lượng, đem hắn cùng Phật Thừa một kiện cùng bát bảo công đức chỉ nổi danh trấn vận chí bảo truyền tống đến nội môn Linh Sơn lớn La Thiên, khiến cho hắn không thể không thông xoáy đồng dạng bị cùng nhau truyền tống đến đây Phật Thừa môn nhân tại lớn La Thiên đặt chân xuống tới, dần dần lớn mạnh, mà Phật Thừa cũng bởi vì mất đi một kiện cực kỳ trọng yếu trấn vận chí bảo, mà khí vận đại suy, dần dần mất đi Phật giới lãnh tụ địa vị. Ngươi nói là Lôi Âm Tự? Từ Trường Thanh nhận ẩn đoán được cái gì, xác nhận nói. Hết thể nhân duyên Phật mẫu gật gật đầu. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái Độ Ách Kim Tiểu lai lịch vậy mà liên lụy ra lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn một trong Lôi Âm Tự lai lịch, không thể không nói là một cái ngoài ý muốn đoạt được. Làm đặt chân ở đạo môn thế lực giải đất trung tâm hai cái chỉ có Phật gia tông môn một trong, Lôi Âm Tự vẫn luôn là Từ Trường Thanh chú ý đối tượng, chỉ bất quá Lôi Âm Tự tôn trọng mà tu, ngoại nhân rất khó dòm ngó trong đó đến tận cùng, liền ngay cả Lôi Âm Tự lai lịch cũng khó bề phân biệt, tương quan truyền thuyết khó phân thật giả. Hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu ngược lại là trợ giúp hắn giải khai sự nghi ngờ này, còn gián tiếp để không ít cùng Lôi Âm Tự có liên quan vấn đề có đáp án, vẹn vẹn tin tức này liền đã để Từ Trường Thanh được ích lợi không nhỏ. Từ Trường Thanh lại nghi vấn hỏi, như vậy Độ Ách Kim Tiểu hẳn là ngay tại Lôi Âm Tự mới là, vì sao? Hết thể nhân duyên Phật mẫu đánh gãy Từ Trường Thanh, nói, không. Năm đó vị kia đại thành tựu người vẫn chưa luyện hóa Độ Ách Kim Tiểu, chỉ là trong lúc vô tình dẫn phát ra Độ Ách Kim Tiểu bên trong lực lượng, cho nên món bảo vật này vẹn vẹn chỉ là đem hắn, Lôi Âm Tự cùng xung quanh người cùng vật tất cả đều đưa đến nội môn Linh Sơn lớn La Tiên, Độ Ách Kim Tiểu lại như cũ lưu lại, chỉ là bởi vì tích chứa trong đó lực lượng hao hết, lại liền trở lại lúc đầu tổn hại trạng thái. Bởi vì người trong cuộc tất cả đều bị đưa đến lớn La Tiên, cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong món bảo vật này đều không người nào biết nó chân chính công hiệu, bảo vật cũng một lần nữa bị để vào đến dấu trong kho. Về sau tứ đại tông thừa tại Phật Thừa chủ đạo hạ, bắt đầu sáng lập Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, món bảo vật này cũng bị giao cho Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, cho tới bây giờ trở thành long tượng nằm giấu một bộ phận. Từ Trường Thanh có thể nghe ra được hết thể nhân duyên Phật mẫu giọng nói vô cùng vì khẳng định, cũng chỉ có thấy tận mắt sự tình mới có thể chắc chắn như thế, thế là hắn dò hỏi, ngươi nhìn thấy qua cái này Độ Ách Kim Tiểu? Hết thể nhân duyên Phật mẫu không có nửa điểm giấu giếm dự định, tại Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm về sau, liền lập tức trả lời, không sai. Sớm tại hơn trăm năm trước, đệ tử liền đã tại Vạn Phật Sơn phát hiện Độ Ách Kim Tiểu. Chỉ bất quá khi đó Độ Ách Kim Tiểu chính thông qua Vạn Phật Sơn nơi đây linh mạch linh khí dần dần bản thân chữa trị, trải qua vạn năm thời gian này bảo đã sắp chữa trị hoàn hảo, nếu như đệ tử lúc ấy đưa nó lấy ra, trước đó hơn vạn năm chữa trị liền muốn phí công ngọc sức, cho nên đệ tử không có lấy đi này bảo, chỉ là tại bảo vật chúng quanh thiết hạ cấm chế, về sau mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tới xem kỹ một chút. Lần trước đến thời điểm, Độ Ách Kim Tiểu đã chữa trị hoàn hảo, chỉ là bởi vì không có chuyện trước chuẩn bị cho nên không có lấy đi. Lần này tới là chuẩn bị đem nó lấy đi, đáng tiếc Vạn Phật Sơn linh mạch dị động lại ảnh hưởng đến cất giữ độ ách kim tiểu chỗ kia địa phương, khiến cho chỗ kia địa phương hư không tiêu thất, hiện tại đệ tử cũng không biết độ ách kim tiểu vị trí ở nơi nào, chỉ có thể từ trước đó bày ra cấm chế cảm giác ý nguyên còn tại Vạn Phật Sơn bên trong. Từ Trường Thanh nghe đến đó, không khỏi tự giễu, nói: "Xem ra như thế muốn trách ta, nếu không ngươi cũng sẽ không bị ngưng lại nơi đây." Đệ tử không dám. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu vội vàng nói: "Ngươi cũng không cần như thế, chuyện này xác thực sai tại ta." Từ Trường Thanh nói chuyện, từ bên cạnh đem khối kia trận bản cầm trong tay, nói: "Tòa này nằm dấu tháp cao đã cùng Vạn Phật Sơn linh mạch hòa làm một thể, cũng cùng cái khác long tượng nằm có dấu liên quan tới, hẳn là toàn bộ long tượng nằm dấu trung tâm chỗ. Chỉ là tòa này nằm dấu tháp cao trung tâm khống chế trận bản đã bị người khác lấy mất, ta chỉ có thể thông qua cái này tháp cao bản thân pháp trận, chân môn chờ một chút manh mối, một chút xíu nếm thử luyện chế mới trung tâm trận bản, những ngày này một mực nhiều lần nếm thử mới trận bản, cho nên mới sẽ xuất hiện linh mạch dị động hiện tượng." Nói chuyện, hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài Tịnh Thổ Phật, nói: "Tịnh Thổ, ngươi vào đi." Tịnh Thổ Phật nghe vậy, vội vàng đi đến, hướng Từ Trường Thanh sau khi hành lễ, an tĩnh ngồi tại hết thảy nhân duyên Phật mẫu đằng sau một cái thân vị trên bệ đá, hơi cúi đầu, lắng nghe Từ Trường Thanh phân phó. Tại Tịnh Thổ Phật vào chỗ về sau, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói: "Cái này Vạn Phật Sơn rất nhiều nơi đều đang bắt chước tu di linh sơn, tòa này nằm dấu tháp cao tương đương với bát bảo công đức chỉ, xung quanh những người phàm tục kia thành bằng cũng cùng tu di linh sơn bên ngoài vệ thành tương tự. Chỉ bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Vạn Phật Sơn cùng Tu Di Linh Sơn đồng dạng đều có một hình bóng tồn tại, Tu Di Linh Sơn cái bóng là giới tử linh sơn, mà Vạn Phật Sơn bên trong cũng có một loại như giới tử linh sơn trời tồn tại, ta nghĩ những cái kia rồng thực sự tượng nằm dấu đều đã bị đưa vào đến cái kia bên trong nội thiên địa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2231, sư đồ hợp tác, hạ. Tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, Tịnh Thổ Phật cùng hết thảy nhân duyên Phật mẫu phân biệt lộ ra khác biệt biểu lộ. Tịnh Thổ Phật năm đó ở Phật thừa địa vị không cao, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến giới tử linh sơn cái này có quan hệ Phật giới hạch tâm sự tình, cho nên hắn đối cái gọi là nội thiên địa lý giải cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó coi như là cùng loại động thiên phúc địa tồn tại, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra nhẹ nhõm lạnh nhạt. Nhưng hết thảy nhân duyên Phật mẫu lại khác, nàng mặc dù không có từng tiến vào giới tử linh sơn, nhưng nàng lại có thể từ mình có thể tiếp xúc đến người cùng vật nơi đó hiểu rõ đến giới tử linh sơn đến cùng là một cái dạng gì địa phương, thần sắc biểu lộ tự nhiên cũng liền lộ ra nghiêm túc không ít. Từ Trường Thanh nhìn một chút hai người trên mặt biểu lộ, tiếp tục nói: "Tòa này nằm dấu tháp cao nếu như không phải đã cùng Vạn Phật Sơn địa mạch hòa làm một thể, chỉ sợ tại trước đó trận kia dị động bên trong, liền đã cùng cái khác long tượng nằm dấu bên trong bảo vật cùng nhau được thu vào đến cái kia nội thiên địa bên trong." "Thượng tôn, đã ngài đã biết những cái kia long tượng nằm dấu bên trong bảo vật bị lấy đi, vì sao không nói cho đệ tử một tiếng?" Tinh Thủ Phật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi có chút oán trách, nói: "Những ngày này đệ tử không ngừng tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất trong động quật bên ngoài tìm kiếm, không có tìm được một điểm vật hữu dụng, sớm biết đồ vật đã không tại Vạn Phật Sơn, đệ tử làm gì phí cái này khổ công, tại Vạn Phật Sơn trong ngoài tán loạn." Ngu xuẩn. Từ Trường Thanh đang nghe oán trách lời nói về sau, không chút do dự hướng về phía mặt mũi tràn đầy oán sắc Tịnh Thổ Phật mắng một câu, nói: "Mặc dù long tượng nằm nút bên trong một chút nặng muốn bảo vật bị lấy đi, nhưng cũng không có nghĩa là long tượng nằm giấu liền biến mất, những cái kia còn sót lại cổ Phật trải qua, một chút phổ thông Phật bảo đều có không thấp giá trị. Ngươi bây giờ tông môn mới thành lập, trọng yếu nhất chính là để cho mình lắng đọng xuống dưới, không ngừng thu thập trải qua luật luận tam tạng cùng các loại Phật pháp gia tăng tự thân tông môn nội tình, mà không phải đi tìm một hai kiện hiếm thấy linh bảo, trở thành chúng mũi tên chi địa." Đệ tử ngu rốt. Tạ thượng tôn chỉ điểm. Đối mặt Từ Trường Thanh mắng nói, Tịnh Thổ Phật tự nhiên không dám phản bác, huống chi Từ Trường Thanh nói tới đều là chính xác, hắn chủ yếu là trước đó bị nằm dấu tháp cao uy năng cho mê hoặc tâm hồn, hoàn toàn chấp nhất tại tìm kiếm long tượng nằm nút bên trong linh bảo, đến mức tông môn nội bộ sự vụ có chỗ hoang phế. Nếu như không phải Từ Trường Thanh thí nghiệm trận bàn khống chế Vạn Phật Sơn linh mạch chỗ đưa tới mấy lần dị động, để Tịnh Thổ Phật có thể dựa thế, càng cấp tốc hơn, dễ dàng hơn xử lý tông thừa trong ngoài sự vụ. Cùng gia tăng tự thân uy tín, nói không chừng hiện tại hắn cưỡng ép chiêu nạp tới những cái kia môn chúng, đệ tử đã tan tác như chim ong. Hết thể nhân duyên Phật mẫu thì không để ý đến Từ Trường Thanh đối Tịnh Thổ Phật giáo huấn, nàng tại suy nghĩ cái này Vạn Phật Sơn bên trong nội thiên địa vấn đề, tỉ như nội thiên địa phải chăng chất chứa lực lượng đặc biệt, bên ngoài là có phải có cửa vào đi vào, bị lấy đi những cái kia bảo vật đến cùng giá trị bao nhiêu, càng vì vấn đề trọng yếu lúc, cho dù nguồn gốc từ Hoàng Quyên kia một bộ phận bản tâm hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, nhưng thụ cách thiên thu ảnh hưởng sinh ra. Bản tâm thì y nguyên còn đối cái này cái gọi là nội thiên địa có tồn tại hay không có hoài nghi. Giới tử linh sơn đến cùng là bậc nào tồn tại, hết thể nhân duyên Phật mẫu rất rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng, giới tử linh sơn liền không sai biệt lắm là cùng cấp với thánh khư loại hình tồn tại, cơ hồ xem như một cái hoàn chỉnh thiên địa. Có độc lập thiên đạo, có thể ẩn hóa vạn vật, ai nắm giữ thiên địa này, ai liền có được một cái thế giới lực lượng. Bực này tồn tại liền xem như tại nội môn linh sơn lớn La Thiên những cái kia vạn cổ đạo gia trong tông môn cũng không có, giống loại tồn tại này, một phương thế giới xuất hiện một cái cũng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong đó liên lụy đến thiên địa khí vận có thể dùng hải lượng còn hình dung, lấy Phật giới tình huống làm sao có thể còn sẽ có khổng lồ như vậy thiên địa khí vận lại ẩn hóa dạng này một cái nội thiên địa. Đủ loại không hợp lý ngờ vực vô căn cứ tràn ngập hết thể nhân duyên Phật mẫu đầu não, để trên mặt nàng không khỏi hiện ra vẻ hoài nghi. Từ Trường Thanh mặc dù đang giáo huấn Tịnh Thổ Phật, nhưng đại bộ phận lực chú ý như cũ tại hết thể nhân duyên Phật mẫu trên thân, nó biểu lộ không bỏ sót hoài nghi biểu lộ cũng bị xem ở trong mắt, thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao?" Đệ tử chẳng qua là cảm thấy chuyện này thực sự có chút khó tin. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có che giấu mình lòng nghi ngờ, phi thường thản nhiên đem mình châu nghĩ tới các loại nghi vấn nói cho Từ Trường Thanh nghe. Từ Trường Thanh nghe tới hết thảy nhân duyên Phật mẫu nghi vấn về sau, cười cười, nói: "Thì ra là thế, ngươi sẽ có như thế hoài nghi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá ngươi tựa hồ không nghe rõ ràng ta lời mới vừa nói, ta chỉ nói là Vạn Phật Sơn có một loại như giới Tử Linh Sơn thiên địa, cũng không có nói có một cái giống nhau như lúc thiên địa." Hết thảy nhân duyên Phật mẫu rất nhanh liền hiểu được, nói: "Sư tôn nói là Vạn Phật Sơn nội thiên địa không cách nào cùng giới Tử Linh Sơn so sánh. Đâu chỉ là không thể so sánh nổi, nhiều nhất chỉ có thể coi là động thiên phúc địa, chỉ bất quá so với những cái kia động thiên phúc địa đến, cái này nội thiên địa lại nhiều một chút kỳ quái lực lượng." Từ Trường Thanh trong đầu hồi tưởng đến nhận biết cái này nội thiên địa tồn tại lúc tình cảnh, nói: "Lúc ấy ta ngay tại nếm thử mới luyện chế trận bản, cái kia nội thiên địa truyền ra một cỗ lực lượng trực tiếp tác dụng đến cái này nằm dấu trong tháp cao pháp trận trong, nháy mắt liền cướp đi nằm dấu tháp cao pháp trận quyền khống chế, muốn đem nằm dấu cao tháp lạp kéo tới cái nội thiên địa bên trong, chỉ bất quá nhận địa mạch trói buộc, cỗ lực lượng này chưa thể thành công. Lúc ấy, ta đem cỗ lực lượng này thu buộc, chỉ tiếc cỗ lực lượng này tuyệt đại bộ phận đều dùng để thôi động tháp cao pháp trận, tàn dư bộ phận phi thường mỏng manh, không đủ để ta thông qua cỗ lực lượng này phân tích ra cái kia nội thiên địa toàn cảnh. Bất quá, ta từng đi qua giới Tử Linh Sơn, đối giới Tử Linh Sơn tình huống hiểu rõ vô cùng, từ cỗ lực lượng này căn nguyên đến xem, cái kia nội thiên địa bao hàm lực lượng phi thường hỗn loạn ngang ngược, hơn nữa còn không có hình thành tự thân tuần hoàn thiên đạo. Nói cách khác, cái kia thiên địa lực lượng có lẽ mạnh hơn Côn Lôn Tam Giới những cái kia động thiên phúc địa, nhưng lại không thể xem như một cái chân chính thiên địa, thậm chí so với Thanh Minh bên ngoài hỗn độn hư không đến cũng không khá hơn chút nào, căn bản không thích hợp bất luận cái gì vật sống sinh tồn, bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều sẽ trở thành công kích của nó đối tượng, mà lại là liên miên bất tuyệt công kích, thẳng đến kẻ xông vào hoàn toàn biến mất mới thôi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có hoài nghi Từ Trường Thanh phỏng đoán, nàng quan tâm hơn là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông vì sao muốn sáng tạo dạng này một cái không cách nào bị lợi dụng nội thiên địa. Thế là tại chính nàng không nghĩ ra tình huống dưới, đem trong lòng mình ngờ vực vô căn cứ nói ra. Tịnh Thổ Phật đầu tiên suy đoán nói, có lẽ là nội thiên địa vẫn chưa hoàn thành, bị Ngạn Tịnh Thổ Tông liền đã bị tứ đại tông thừa cho liên thủ tiêu diệt, cái này nội thiên địa còn dừng lại tại năm đó loại kia hình thức ban đầu trạng thái. Không có khả năng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu rất nhanh liền phủ định Tịnh Thổ Phật suy đoán, nói: "Tây theo ta được biết nói một chút bí văn, năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông đã mở lập sơn môn, thậm chí cũng bắt đầu chiêu mộ môn chúng. Nếu như cái này nội thiên địa đối nó trọng yếu tính tương đương với giới Tử Linh Sơn, năm đó những cái kia Phật giới các đại năng lại làm sao có thể bỏ mặc dạng này một cái trọng yếu nội thiên địa không có hoàn thành, mà trước lập xuống sơn môn, để một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt tông thừa nguy hiểm một mực tiềm phục tại chân mình hạ." Tịnh Thổ Phật há hốc mồm muốn phản bác, nhưng hay là cũng không nói ra miệng, hẳn là cảm giác phải chính mình suy đoán đích xác có vấn đề. Từ Trường Thanh nói: "Nếu như ngay lúc đó nội thiên địa là hoàn hảo, mà bây giờ nội thiên địa biến thành hỗn loạn đây này, tam giới có cái gì lực lượng có thể làm cho một cái dạng này trời mà trở nên hỗn loạn, ngang ngược, nhưng lại không lan đến tới có liên quan tới ngoại giới đâu?" Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng dùng một cái tra hỏi phản bác Từ Trường Thanh suy đoán, nói: "Vạn Phật Sơn quá khứ hơn vạn năm, trừ địa mạch linh khí từng ngày suy yếu, liền không còn có bất cứ dị thường nào hiện tượng phát sinh, có thể xưng Phật giới nhất ổn định linh sơn, nếu có một cái dạng này hỗn loạn nội thiên địa cùng Vạn Phật Sơn long tượng nằm dấu nối liền cùng nhau, vậy cái này hơn vạn năm đến khẳng định sẽ có dị thường động tĩnh, chỉ sợ long tượng nằm dấu cũng sớm đã bị người phát hiện. Đích xác, nếu có một cái dạng này hỗn loạn nội thiên địa tồn tại, Vạn Phật Sơn đích xác sẽ xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng." Từ Trường Thanh cười nói: "Nhưng nếu như kia vạn dư năm bên trong, cái này nội thiên địa đều rất bình thường, cùng cái khác động thiên phúc địa đồng dạng có được có thể sinh hóa tuần hoàn thiên địa linh khí, cái này nội thiên địa lại biến thành như bây giờ chỉ là trước đây không lâu mới phát sinh đâu?" "Ý của ngài là?" Hết thể nhân duyên Phật mẫu ngẩn người, đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Giới Tử Linh Sơn biến mất, Tu Di Linh Sơn phong cấm." Một bên nguyên bản còn có chút mờ mịt Tịnh Thổ Phật cũng từ hết thể nhân duyên Phật mẫu trong lời nói minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, có chút kinh ngạc nói: "Ý của ngài là nói giới Tử Linh Sơn cùng cái này nội thiên địa có liên hệ, thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau?" "Giới Tử Linh Sơn là một cái đặc thù thiên địa, dạng này trời mà không thể có thể đồng thời xuất hiện tại một phương thế giới." Từ Trường Thanh giải thích nói: "Trước đó ta cũng đã nói, thiên địa này cùng giới Tử Linh Sơn cùng loại, cái này cũng không chỉ là nói cái này nội thiên địa cùng Vạn Phật Sơn ở giữa bên trong biểu liên hệ, càng quan trọng chính là bên trong thế giới này linh khí cùng giới Tử Linh Sơn bên trong đặc thù linh khí rất tương tự. Giả thiết nói thiên địa này căn nguyên là giới Tử Linh Sơn, năm đó Phật giới đại năng đem giới Tử Linh Sơn phân chia ra đến một bộ phận sáng tạo thiên địa này, chuẩn bị sáng tạo cái thứ hai Tu Di Linh Sơn đâu?" Từ Trường Thanh lời này nghe vào có chút hoang đường, chia cắt thiên địa cái này thiên địa uy năng tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang có lẽ có thể làm được, nhưng thả đến bây giờ Côn Lôn Tam Giới liền hiển nhiên có chút hư vô mà mịt. Đừng nói hơn vạn năm lúc trước cái cấp đạo địa tiên đỉnh phong đã coi như là Côn Lôn Tam Giới đỉnh tồn tại, chí cường tiên nhân là chân chính tam giới chí cường thời kỳ, liền xem như hiện tại đã chạm đến thiên tiên chi cảnh Côn Lôn Tam Giới đỉnh tồn tại chỉ sợ cũng khó mà làm được điểm này. Chỉ bất quá, hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Tịnh Thổ Phật nhưng lại cảm thấy Từ Trường Thanh suy đoán là đúng, bởi vì chỉ có dạng này rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được rõ ràng. Hai người bọn họ không biết là Từ Trường Thanh cũng đã mơ hồ đoán đến vì cái gì bị Ngạn Tịnh Thổ Tông năm đó tại sao lại đột nhiên bị sáng tạo nó tứ đại tông thừa vây công, cuối cùng triệt để tại Phật giới biến mất, bởi vì hắn đã từ kia một cỗ tàn dư lực lượng khí tức bên trong cảm nhận được một tia tâm ma giới đặc thù lực lượng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu bỗng nhiên nhíu mày một cái nói: "Những cái kia bảo vật cứ như vậy mất đi ở nơi đó rồi?" "Này cũng chưa hẳn." Từ Trường Thanh cũng có chút khó khăn chi sắc, nói: "Cô không nói đến cái kia nội thiên địa đến cùng nguy hiểm tới trình độ nào, hiện tại đối tại chúng ta mà nói trọng yếu nhất chính là tìm tới tiến vào nội thiên địa lối vào." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2232, sư đồ hợp tác, hạ 1. Tìm tới nội thiên địa lối vào. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Tịnh Thổ Phật đều ngẩn người, sau đó không hẹn mà cùng chỉ bên người tháp cao, trong miệng một lời, nơi này không phải nội thiên địa lối vào sao? Dĩ nhiên không phải. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, ta nói qua nơi này cùng Tu Di Linh Sơn rất tương tự, tông thừa đạo trưởng chủ thể kết cấu cũng hẳn là không sai biệt lắm, nơi này nội thiên địa đối ứng giới Tử Linh Sơn, tòa này nằm dấu tháp cao liền đối ứng Bát Bảo Công Đức Chỉ, như vậy tiến vào giới Tử Linh Sơn lối vào đã không tại Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong, như vậy nơi này tiến vào nội thiên địa lối vào cũng hẳn là không tại cái này trong tháp cao, khẳng định tại Vạn Phật Sơn địa phương khác. Nói, hắn bỗng nhiên đem bên cạnh món kia trận bàn cầm lên, một bên hướng trận bàn bên trong đánh vào một đạo pháp lực, thôi động trận bàn vận chuyển, vừa nói, mặt khác ta đã không sai biệt lắm nắm giữ tòa này nằm dấu tháp cao tuyệt đại bộ phận pháp trận cùng chân ngôn, cũng không có từ bên trong phát hiện bất luận cái gì tại nội thiên địa có liên quan đồ vật. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, trong tay hắn trận bàn cũng từ không có chút nào đặc điểm tảng đá bàn nháy mắt chuyển biến thành óng ánh sáng long lanh ngọc bàn, đồng thời từ nó khu vực trung tâm tản mát ra từng đợt quang mang, những ánh sáng này bên trong tràn ngập các loại pháp trận cùng chân ngôn, cùng trong tháp cao bên ngoài pháp trận, chân ngôn hình thành một loại cộng minh chi thế. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hết thảy chung quanh toàn đều biến mất không thấy gì nữa, ba người tựa hồ tiến vào trong một vùng hư không, dưới chân có như rễ cây mạch lạc hướng về bốn phía mở rộng ra đến, nhìn một cái, nhìn không thấy bờ. Chứ những cái kia tản mát ra hào quang nhỏ yếu rõ ràng mạch lạc bên ngoài, còn có càng nhiều ảm đạm không ánh sáng, tiềm ẩn vô hình mạch lạc trải rộng những này quang mạch khe hở ở giữa, thậm chí từ quang mang đỉnh tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, bao trùm địa giới thô sơ giản lược nhìn lại chỉ sợ có mấy ngàn bên trong rộng. Những này chính là Vạn Phật Sơn linh mạch. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu hơi kinh ngạc nhìn xem dưới chân mạch lạc, nàng có thể cảm nhận được những này mạch lạc bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí, đặc biệt là những cái kia ảm đạm không ánh sáng, biến mất vô hình mạch lạc. Bao hàm linh khí thậm chí gấp 10, gấp trăm lần tại những cái kia phát sáng mạch lạc, riêng lấy linh khí nồng hậu dày đặc trình độ mà nói, tuyệt đối có thể đứng hàng Phật giới Linh Sơn danh sách 5 vị trí đầu. Tu Di Linh Sơn. Tịnh thổ Phật lâu dài đóng tại Tu Di Linh Sơn ngoại vi Tịnh thổ vệ thành, đối Tu Di Linh Sơn linh mạch chỗ phát ra linh khí tự nhiên hết sức quen thuộc, mặc dù cái này Vạn Phật Sơn linh mạch linh khí nồng hậu dày đặc trình độ còn xa xa không cách nào cùng Phật giới linh mạch căn nguyên Tu Di Linh Sơn cùng so sánh. Nhưng nó linh khí đặc thù lại cùng Tu Di Linh Sơn cực kỳ tương tự, để hắn kém chút sinh ra thân ở Tu Di Linh Sơn ảo giác. Các ngươi nhìn những cái kia linh mạch tiết điểm. Từ Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lộ ra phi thường bình tĩnh, đang chờ hai người lạnh yên tĩnh về sau, mới đưa tay theo thứ tự chỉ hướng những cái kia ẩn ám linh mạch trung thượng trăm chỗ lớn tiểu tiết điểm, nói: "Bởi vì những này linh mạch tiết điểm tất cả đều giấu ở những cái kia quang mạch phía dưới, nếu như không có chuyên môn chỉ điểm ra tới, rất khó nhìn ra trong đó có cái gì dị thường địa phương. Nhưng những này linh mạch tiết điểm bị chỉ sau khi ra ngoài, cho dù là Tịnh thổ Phật loại này đối thiên địa linh mạch người không quen thuộc lắm cũng có thể nhìn ra những tiết điểm này không thích hợp, bất quá hắn lại có chút không thể nói có cái gì không đúng tình, trong đầu chỉ có thể bằng ấn tượng hiện ra khô héo hai chữ. Những này linh mạch tiết điểm ngay tại suy bại. So sánh với Tịnh thổ Phật đến, hết thể nhân duyên Phật mẫu hiển nhiên muốn rõ ràng hơn những này linh mạch tiết điểm tình huống." Cũng một câu nói ra, linh mạch tiết điểm chính là linh khí tại linh mạch vận chuyển lưu động lúc xuất hiện một chút ngưng lại chỗ, cái này liền tương đương với dòng sông lưu vực một chút hồ nước, đầm nước đồng dạng. Bình thường một đầu linh mạch tiết điểm ít nhất đều có trên trăm chỗ nhiều, giống như là Vạn Phật Sơn dạng này, linh mạch thậm chí có hơn vạn cái tiết điểm nhiều. Người tu hành tại những này linh mạch tiết điểm chỗ tu luyện, chỗ sinh ra hiệu quả sẽ xa lớn xa hơn địa phương khác, mà những tiết điểm này nếu là những cái kia tích lũy linh khí đạt tới nhất định nồng độ, như vậy liền sẽ sinh ra không phải bình thường biến hóa. Dạng này cũng liền có động thiên phúc địa mà nói. Tại hết thể nhân duyên Phật mẫu xem ra, từ Trường Thanh chỗ điểm ra những cái kia linh mạch tiết điểm nếu như không có xuất hiện suy bại hiện tượng, mỗi một cái tiết điểm nồng độ linh khí đều đủ để sinh ra một nơi động thiên phúc địa. Nhưng mà đối Vạn Phật Sơn tình huống hiểu rõ vô cùng, nàng rất rõ ràng Vạn Phật Sơn tất cả động thiên phúc địa cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới 20 số lượng, hiển nhiên cùng nơi này đủ để sinh ra động thiên phúc địa linh mạch tiết điểm số lượng cực kỳ không hợp. Những cái kia linh mạch tiết điểm chốt đều ẩn dưỡng một kiện cổ Phật bảo. Từ Trường Thanh không có để hai người làm nhiều suy đoán, trực tiếp điểm ra đáp án nói. Nghe tới Từ Trường Thanh, hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Tịnh thổ Phật cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cần hủy đi một nơi động thiên phúc địa mới có thể chữa trị ẩn dưỡng Phật bảo tuyệt đối đạt tới tiên phẩm linh bảo trình độ, mà dạng này linh bảo lại có trên trăm kiện nhiều. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ toàn bộ Phật giới cường giả đều sẽ tụ tập ở đây, cái gì tông thừa tranh đấu đều cũng phải đứng dịch sang bên. So sánh với Tịnh thổ Phật tới, hết thể nhân duyên Phật mẫu dù sao trước đó đã nhìn thấy qua độ ách kim tiểu, rất rõ ràng cái này cổ Phật bảo có được cái dạng gì uy năng, cho dù về số lượng để nàng cũng giật mình, nhưng tổng thể hay là tại suy đoán của nàng phạm vi bên trong, cũng không có sai lầm quá nhiều. Cho nên nàng rất nhanh liền lạnh yên tĩnh, đồng thời bắt đầu cân nhắc làm như thế nào lợi dụng những này suy bại linh mạch tiết điểm cùng cổ Phật bảo tin tức. Nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, một bên Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi gật gật đầu, hiện ra nụ cười vui mừng. Mà một bên khác Tịnh thổ Phật y nguyên còn đắm chìm trong nhiều như vậy cổ Phật bảo mang đến trong rung động, không có khôi phục lại, Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này cũng không nhịn được thở dài, lắc đầu. Từ Trường Thanh không có tỉnh lại hai người, hắn phối hợp đem tâm thần chìm vào tới trong tay hóa thành ngọc bàn nằm giấu trong tháp cao trụ cột trận bàn bên trong. Thông qua linh bảo pháp trận đem toàn bộ Vạn Phật Sơn linh mạch hóa thành hắn thần niệm một bộ phận, rõ ràng nắm trong tay Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, trên mặt đất mỗi một tấc đất biến hóa, từ đó tìm ra có thể là nội thiên địa cửa vào địa phương. Trước đó, Từ Trường Thanh liền đã đang tìm kiếm nội thiên địa lối vào, chỉ bất quá nội thiên địa cùng toàn bộ Vạn Phật Sơn linh mạch chồng vào nhau, không phân khác biệt, xuất hiện lúc cùng địa mạch linh khí cùng nhau xuất hiện, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như không phải khi nội thiên địa lấy đi ẩn dưỡng tại linh mạch bên trong cổ Phật bảo lúc, hắn vừa lúc đang thông qua trung tâm trận bản khống chế nằm dấu tháp cao, nói không chừng hắn còn phát hiện không được cái này nội thiên địa tồn tại. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không thể xác nhận cửa vào chỗ, nhưng liền như là hết thể nhân duyên Phật mẫu có thể cảm giác được mình bày ra những cấm chế kia y nguyên còn tại Vạn Phật Sơn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được cái kia nội thiên địa ngay tại Vạn Phật Sơn, chỉ là không được nó cửa mà vào. Lúc này, hết thể nhân duyên Phật mẫu bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như chúng ta đem Vạn Phật Sơn chất chứa những này cổ Phật bảo tin tức truyền đi, ngươi cảm thấy Phật giới lục đại tông thừa sẽ có động tĩnh gì? Lời nói này cũng làm cho Tịnh Thổ Phật giật mình tỉnh lại, đồng thời rất nhanh ý thức được hết thể nhân duyên Phật mẫu đề nghị có điên cuồng cỡ nào, thế là nhịn không được lớn tiếng reo lên, ngươi điên rồi sao? Còn ngại Vạn Phật Sơn hiện tại không đủ loạn sao? Ngươi muốn đem toàn bộ Phật giới cường giả đều dẫn tới nơi này, sau đó hủy đi toàn bộ Vạn Phật Sơn sao? Tỉnh táo. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng nói một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng truyền vào đến Tịnh Thổ Phật trong thai lại giống như thanh tuyền quán đỉnh, để hắn hoảng loạn trong lòng cảnh nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lúc này, Từ Trường Thanh mới cực kỳ nghiêm túc hướng Tịnh Thổ Phật giáo huấn, pháp lực của ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, cùng bản mệnh Phật tâm cảnh giới có chênh lệch không nhỏ, nếu không chỉ bằng vào những này cổ Phật bảo từng tại nơi này tồn tại vết tích lại làm sao có thể đưa ngươi Phật tâm nhiễu loạn đến tình trạng như thế. Ngươi khoảng thời gian này hay là không muốn đang tu luyện ta truyền thụ cho ngươi Phật pháp, chuyên môn tu luyện khổ hạnh luyện tâm chi đạo, đem cái này chống chỗ bổ sung, nếu không tiếp tục, ngươi tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đệ tử minh bạch. Tịnh Thổ Phật lại yên tĩnh về sau, cũng phát giác được mình vừa rồi không thích hợp, nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời vận dụng công án chi pháp, đem nó Phật tâm định ra đến, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, nghĩ tới đây, trán của hắn bên trên không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Từ Trường Thanh thấy Tịnh Thổ Phật đã ổn định lại, liền quay đầu nhìn về phía hết thảy nhân duyên Phật mẫu, nói: "Vạn Phật Sơn long tượng nằm dấu truyền thuyết từ xưa đến nay, ngươi đem những tin tức này truyền bá ra ngoài, cũng vẹn vẹn chỉ là khiến người khác đem nó coi như là long tượng nằm dấu một bộ phận, sẽ không khiến cho cái gì động tĩnh lớn." Đúng là như thế, coi như tin tức truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng nơi này thật sự có thể tìm tới những bảo vật này. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu vừa rồi đề nghị chỉ là ý tưởng đột phát, cũng không có trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, hiện tại trải qua Từ Trường Thanh một nhắc nhở như vậy, nàng cũng phát hiện trong đó lỗ thủng, cảm giác phải đề nghị của mình không có hiệu quả gì. Ngay tại hết thể nhân duyên Phật mẫu đang chuẩn bị bỏ ý niệm này đi thời điểm, Từ Trường Thanh lại còn nói thêm, bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải là không có thao tác khả năng. Sư tôn, ngài muốn thế nào thao tác? Hết thể nhân duyên Phật mẫu vừa rồi đã hiểu rõ công khai những cái kia bị Ngạn Tịnh Thổ Tông vạn năm gần dưỡng cổ Phật bảo cuối cùng được mất, chỉ cần nàng có thể lấy đi độ ách kim tiểu như vậy sau đó vô luận sự tình làm sao biến hóa, những cái kia cổ Phật bảo thuộc về như thế nào, nàng đều có thể từ đó có lẽ không nhỏ lợi ích. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, đã câu cá, đương nhiên phải mồi câu. Những cái kia gần dưỡng cổ Phật bảo linh mạch tiết điểm không đơn giản chỉ có Phật bảo, còn có không ít những vật khác, những vật kia mặc dù giá trị xa kém xa cùng cổ Phật bảo đánh đồng, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, chủ yếu hơn chính là bọn chúng có thể làm lòng tượng nằm dấu chân thực tồn tại chứng minh. Chúng ta chỉ cần đem những vật này thả ra, liền có thể đem những cái kia cá bơi hấp dẫn tới. Chúng ta? Hết thể nhân duyên Phật mẫu bỗng nhiên sửng sốt một chút, tựa hồ nghe đến cái gì để người có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên là chúng ta. Từ Trường Thanh cười một cái nói, chuyện này rất thú vị, đem toàn bộ Phật giới tông thừa đùa bỡn trong lòng bàn tay cơ hội cũng không nhiều. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lộ ra vẻ chần chờ, cũng không phải là nàng không muốn cùng Từ Trường Thanh hợp tác. Chuyện này nếu có Từ Trường Thanh tham dự liền đã coi như là thành công chính thành, còn lại một thành không sai biệt lắm muốn xem vật khí. Chỉ là, nàng không dám khẳng định Từ Trường Thanh làm như vậy dụng tâm, hiện tại ở trước mặt nàng chỉ là Từ Trường Thanh một bộ phân thân mà thôi, quan hệ của hai người cũng không hề tốt đẹp gì, rất khó cam đoan sự tình biến hóa bên trong sẽ có cái dạng gì sai lầm. Tại suy nghĩ liên tục về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu hay là hạ quyết tâm, hỏi, ta muốn làm thế nào? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2233, các đi việc, thượng. Từ Trường Thanh nhìn xem tụ tập ở trước mắt những này địa huyệt thủy sinh bọn yêu vật, hơi khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ nên như Hà An đưa những này thủy sinh yêu vật. Những này thủy sinh yêu vật mặc dù bây giờ không thế nào thu hút, thực lực còn chưa đủ lấy ảnh hưởng Phật giới thế lực biến hóa, nhưng Tịnh Thổ Phật bị Ngạn Tịnh Thổ Tông có thể hay không thừa dịp lục đại tông thừa tại Từ Trường Thanh trong kế hoạch tranh đấu không ngớt cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn quật khởi đồng thời đứng vững gót chân, liền cần nhìn những này thủy sinh yêu vật phải chăng có thể như dự tính như vậy hữu dụng. Tại không có nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu trước đó, Từ Trường Thanh liền cảm giác được lần này tông thừa tranh đấu là một cái chấp hành kế hoạch thời cơ tốt, mà những cái kia được thu vào đến Vạn Phật Sơn long tượng nằm dấu thì có thể làm một thùng dấu hỏa, để vốn chỉ là cục bộ phạm vi nhỏ tham dò tính tranh đấu biến thành toàn bộ Phật giới từng cái tông thừa đại tranh đấu. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy cũng không có tìm được người thích hợp đến chấp hành chuyện này, Xích Cước Phật năng lực cùng tư cách mặc dù phù hợp, nhưng Xích Cước Phật tại Phật thừa địa vị ngày càng vững chắc, sau đó tác dụng còn rất lớn, hiện tại bộc lộ ra con cờ này sẽ chỉ là được không bù mất. Về phần Tịnh Thổ Phật, năng lực cùng tư cách đều không đủ lấy chèo chống toàn bộ kế hoạch, nếu là đem nó bày ra trên mặt bàn, sợ rằng sẽ trở thành trước hết nhất bị từng cái tông thừa nghiền ép người. Hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu xuất hiện vừa vặn bổ khuyết cái này trong chỗ, vô luận là tu vi hay là địa vị, nàng đều là chấp hành kế hoạch nhân tuyển tốt nhất, thậm chí so Xích Cước Phật càng thêm phù hợp. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là làm như thế nào để nàng tại kế hoạch sau khi hoàn thành, tại Phật giới các đại tông thừa căm thù hạ, toàn thân trở ra. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng có đem hết thể nhân duyên Phật mẫu xem là hoàng quyền, nhưng nàng dù sao chính là hoàng quyền phân thân, cũng coi là từ hoàng quyền trên thân tách ra một bộ phận, mà lại bồi dưỡng đến tình trạng như thế. Nghĩ đến cũng tốn hao không ít thời gian, kinh lịch cùng tài nguyên. Nếu là bởi vì Từ Trường Thanh kế hoạch hao tổn tại Phật giới, cho dù hoàng quyền bởi vì nó sư tôn thân phận không có chỗ trách cứ, Từ Trường Thanh cái này làm sư tôn chỉ sợ cũng phải có chỗ tự trách, nội tâm đối hoàng quyền cũng sẽ càng thêm áy náy, thậm chí tiến thêm một bước ảnh hưởng bản mệnh đạo tâm. May mà tại Từ Trường Thanh lộ ra muốn cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu hợp tác, tính toán Phật giới lục đại tông thừa một thanh về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng tại Hoàng Quyên Phật tâm ảnh hưởng dưới, đưa nàng cùng Hoàng Quyên kế hoạch cũng nói thẳng ra, xem bộ dáng là muốn để Từ Trường Thanh đem hai cái kế hoạch hợp hai là một. Đang nghe Hoàng Quyên cùng hết thảy nhân duyên Phật mẫu định ra kế hoạch về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì có một đệ tử như vậy cảm thấy tự hào. Bởi vì kế hoạch của các nàng không thể so với Từ Trường Thanh kế hoạch của mình kém, hơn nữa còn càng thêm khổng lồ, không đơn giản dính đến Phật giới, liền ngay cả ma giới cùng nội môn linh sơn cũng đều bị liên lụy đến trong đó, có thể xưng khổng lồ. Tại đào đi một chút chi tiết về sau, Hoàng Quyên kế hoạch đại khái có thể nói là tại Phật giới gây ra hỗn loạn, để cách Thiên Thu Hoan Hồn Biển lớn mạnh, mở ra Phật Ma Lượng giới cửa vào, lôi kéo chấn thủ cửa vào đấu chiến bộ cùng đấu chiến thành, đem đấu chiến bộ cùng đấu chiến thành đưa đến nội môn linh sơn lớn La Thiên gia nhập Tiểu Linh Sơn. Từ đó khiến đến Tiểu Linh Sơn tại cái khác mấy đại La Thiên tông cửa dung hợp lẫn nhau lớn mạnh đồng thời, tự thân cũng đồng bộ lớn mạnh. Mặc dù kế hoạch nhìn qua lộ ra cực kỳ đơn giản, nhưng muốn chấp hành lại phi thường khó khăn, trong đó khó khăn nhất chính là mở ra Phật Ma Lượng giới cửa vào cùng lôi kéo đấu chiến bộ, đấu chiến thành. Nhưng mà, hiện tại hai cái này khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành một nửa. Hoàng Quyên kế hoạch có thể nói là thành công sắp đến. Lại có ai có thể muốn lấy được, từng cái tông thừa điều động đến Phật Ma Lượng giới cửa vào đấu chiến bộ vậy mà vô thanh vô tức bị Hoàng Quyên hoặc là nói hết thể nhân duyên Phật Mẫu cho chiêu mộ, liền ngay cả đấu chiến thành đấu chiến pháp chủ cũng đã âm thầm đồng ý đem đấu chiến thành nhập vào Tiểu Linh Sơn. Để Từ Trường Thanh kinh ngạc nhất chính là đấu chiến pháp chủ, hắn không nghĩ tới mình tại tiếp xúc đấu chiến pháp chủ trước đó, đối phương đã Hoàng Quyên dựng vào quan hệ, có đem đấu chiến thành bóc ra Phật Ma chiến trường nơi thị phi này, rời đi nội môn Linh Sơn lớn La Thiên quyết định, mà về sau mình vậy mà không có từ trên người nàng phát hiện một chút manh mối. Thậm chí, cho tới bây giờ đấu chiến pháp chủ đã đối đấu chiến thành người công khai tỏ vẻ ra là đem đấu chiến thành rời đi lớn La Thiên, cũng bị Từ Trường Thành coi như là nhận Hãn Hải Long Vương cùng nội môn Linh Sơn phái ra những cường giả kia cổ động, làm ra hành động bất đắc dĩ, ai có thể muốn lấy được nàng cũng sớm đã làm ra quyết định này, hiện tại bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hiện tại Hoàng Quyên kế hoạch mấu chốt ngay tại ở độ ách kim tiểu, mặc dù hết thể nhân duyên Phật mẫu đối độ ách kim tiểu uy năng chỉ là hơi đề cập, không có nói rõ, nhưng từ nàng lưu tại Vạn Phật Sơn nơi thị phi này cử động không khó coi ra độ ách kim tiểu tầm quan trọng. Chỉ ít, từ đề cập điểm kia nội dung cùng Hoàng Quyên trong kế hoạch, Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể đoán chừng đến độ ách kim tiểu có thể tùy tiện đem một cái như là đấu chiến thành khổng lồ như vậy vật thể đưa đến khác một phương thế giới bên trong, mà khác cũng có thể để hiện tại khép kín lượng giới thông đạo một lần nữa mở ra, mà lại là mãi mãi. Tại hiểu rõ Hoàng Quyên kế hoạch về sau, Từ Trường Thanh phân tích mình tại Phật giới kế hoạch chỉ cần làm sơ điều chỉnh, liền có thể cùng Hoàng Quyên kế hoạch trùng hợp đến cùng một chỗ. Đến lúc đó bị Hoàng Quyên lưu tại Phật giới cách thiên thu, không đơn giản sẽ không trở thành gánh vác, ngược lại có thể trở thành trợ cánh tay, trợ giúp Từ Trường Thanh kế hoạch tốt hơn hoàn thành. Khuyết điểm duy nhất chính là tại kế hoạch trải qua điều chỉnh về sau, hiện tại Vạn Phật Sơn liền biến thành một cái mấu chốt chi địa, mà Tịnh Thổ Phật Lâm thời khởi ý sáng lập bị ngạn Tịnh Thổ Tông cũng không còn là cái gì có cũng được mà không có cũng không sao tông thừa. Tại trong kế hoạch địa vị thậm chí vượt qua đã tại Phật thừa nắm giữ nhất định lực lượng xích cước Phật, cùng Từ Trường Thanh tại Phạm Nhân Thành bang tạo dựng lên đa bảo truyền thừa ngang hàng. Có cảm giác ở đây, Từ Trường Thanh không thể không nhúng tay bị ngạn Tịnh Thổ Tông phòng ngự. Hắn một phương diện để Tịnh Thổ Phật không nên nhúng tay lần này tông thừa chi tranh, cũng không nên nhúng tay sau đó khả năng tại Vạn Phật Sơn xuất hiện đoạt bảo chi chiến, hoàn toàn đem mình ngăn cách bởi toàn bộ Phật giới tranh đấu bên ngoài, phong sơn bế quan. Một phương diện khác hắn để Chu Hiếm phân thân đưa tới một nhóm phòng ngự dùng pháp bảo, pháp trận, đem nó bố trí tại bị ngạn Tịnh Thổ Tông xung quanh trong ngoài, đồng thời đem những này lẻ tẻ phân tán đến các nơi pháp trận, dùng năm dấu tháp cao khống chế linh mạch kết nối thành một cái chính thể, đem hiện tại bị ngạn Tịnh Thổ Tông khống chế địa giới chế tạo như thùng sắt kiên cố. Cho dù nơi này so với Tu Di Linh Sơn đến còn kém rất xa, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể công phá, chỉ cần Tịnh Thổ Phật không đi vô sự kiếm chuyện, hắn cùng bị ngạn Tịnh Thổ Tông an nguy chí ít có thể có được cam đoan. Mặc dù đem bị ngạn Tịnh Thổ Tông bảo vệ, nhưng cũng bởi vậy sẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, trừ phi là những cái kia tự nguyện đầu nhập người, nếu không bị ngạn Tịnh Thổ Tông rất khó từ ngoại giới chiêu mộ đến môn chúng. Kể từ đó, những cái kia thân ở dưới mặt đất hồ nước cùng thủy đạo bên trong thủy sinh yêu vật liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó biến thành đối tông thừa có lợi môn chúng cũng thành hiện tại Từ Trường Thanh phải đối mặt nan đề. Khoảng cách cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu thương lượng kế hoạch ngày đó đã qua 3 ngày, Từ Trường Thanh đem những cái kia ẩn dưỡng cổ Phật bảo linh mạch tiết điểm vị trí bản đồ phân bố giao cho hết thể nhân duyên Phật mẫu, để nàng tiến về nơi đó lấy đi đồ còn dư lại, thu thập đầy đủ mọi nhử. Về phần Tịnh Thổ Phật thì trở lại trên mặt đất, bắt đầu đối ngoại tuyên bố bị ngạn Tịnh Thổ Tông phong sơn bế quan, đem mình từ tông thừa trong tranh đấu hái ra. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm mặt ngoài công phu, những cái kia tông thừa không có khả năng đối cái này tại Vạn Phật Sơn thạc quả cận tồn tông thừa cảm thấy yên tâm, mà lại một khi tranh đấu tại Vạn Phật Sơn phát sinh, như vậy bị ngạn Tịnh Thổ Tông tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Đến lúc đó, liền muốn nhìn Từ Trường Thanh bố trí pháp trận phải chăng có thể ngăn cản được những người kia hoặc là hữu tâm hoặc là vô tình công kích, chỉ cần Tịnh Thổ Phật cho thấy đủ thực lực, lại thêm không có hiện lộ ra bất luận cái gì tham lam, nghĩ đến những cái kia tông thừa sẽ không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc một cái cường đại tông thừa, tìm phiền toái cho mình. Chỉ có lúc này, bị ngạn Tịnh Thổ Tông mới tính là chân chính an toàn. Từ Trường Thanh mấy ngày nay cũng đang lo lắng nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất điểm hóa những này thủy sinh yêu vật, mặc dù trước đó đoạn thời gian kia hắn thông qua nằm giấu trong tháp cao kèm theo đạo trưởng pháp đàn chi lực, khiến cái này thủy sinh yêu vật tự sinh Phật tính, đã có một cái trở thành Phật gia môn chúng tốt đẹp bắt đầu, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, muốn khiến cái này cũng không có bao nhiêu trí tuệ cùng ngộ tính yêu vật thành là chân chính Phật gia. Tông thừa môn chúng tuyệt không phải một chuyện đơn giản, chí ít hiện tại Từ Trường Thanh liền vì chuyện này đau đầu. Từ Trường Thanh trước đó liền đã phát hiện những này chưa hề tại ngoại giới thấy qua thủy sinh yêu vật cũng không phải là tự nhiên sản phẩm, chính là vạn năm trước hoặc là càng lâu trước kia Phật giới đại năng bắt giữ cái khác yêu vật bồi dưỡng mà thành. Từ điểm đó mà xem, thánh khư đối chọc thú bồi dưỡng tới có hiệu quả như nhau chỗ, cả hai có không ít giống nhau địa phương, thậm chí khả năng thánh khư bồi dưỡng chọc thú nhân kỹ thuật đều là đến từ nơi này. Những này thủy sinh yêu vật có không ít ưu điểm, tỉ như bọn chúng không cần tu luyện, chỉ bằng vào tự sinh trưởng thành, thể nội liền sẽ tự mình sinh ra lớn nhỏ không đều yêu lực, mà những này yêu lực có thể cùng Phật nguyên tương hợp, chỉ cần ngoại lực hơi đẩy động một cái, những này yêu lực liền có thể dễ như trở bàn tay hóa thành Phật nguyên, thủy sinh yêu vật cũng có thể tự sinh Phật tính. Lấy những này ưu điểm đến suy đoán, năm đó Phật giới đại năng là muốn bồi dưỡng một loại có thể lượng rất lớn sản xuất hộ pháp thần thú, nếu để cho bọn hắn thành công, như vậy Phật giới thực lực liền sẽ không giống như bây giờ chính là Côn Lôn tam giới bên trong hạng chót một cái kia. Sở dĩ thất bại là bởi vì những này thủy sinh yêu vật có được đại lượng ưu điểm đồng thời, cũng tồn tại một chút khuyết điểm chí mạng, tại những khuyết điểm này bên trong chí mạng nhất có 3 loại. Một loại chính là tại nó yêu lực không có biến hóa thành Phật nguyên thời điểm, rất có tính công kích, bất kỳ cái gì trên thân có được pháp lực khí tức người đều sẽ bị bọn chúng coi là tử địch, điên cuồng công kích, thẳng đến một bên chết tuyệt mới thôi, trong đó cũng bao quát đồng loại. Cứ như vậy, liền khiến cho những này thủy sinh yêu vật có đại lượng thương vong xuất hiện tại nội đấu bên trên. Từ Trường Thanh tại thủy sinh yêu vật trên thân xuất hiện Phật nguyên lúc liền phát hiện điểm này tệ nạn, cho nên hắn sẽ đem những cái kia không có chuyển hóa yêu lực thủy sinh yêu vật xua đuổi đến dưới đất hồ bên ngoài, để bảo vệ những cái kia đã sinh ra biến hóa thủy sinh yêu vật. Loại thứ hai chính là những này thủy sinh yêu vật không có có trí tuệ, nơi này trí tuệ là khai ngộ đại đạo chân ý đại trí tuệ, cho nên những này thủy sinh yêu vật chỉ có thể y dạng họa hồ lô bắt chước các loại Phật pháp, không hiểu được tự mình tu luyện. Về phần nhất loại sau mới là phiền toái nhất, bởi vì những này thủy sinh yêu vật không thể tiếp nhận bất luận ngoại lực gì gia trì, liền xem như Phật pháp bên trong quán đỉnh tẩy tùy chi pháp cũng không có thể tại bọn chúng thể nội sinh ra hiệu quả gì. Quy 1 chương 2234, các đi việc, chúng. Bởi vì thủy sinh yêu vật đủ loại thiếu hụt, khiến cho Từ Trường Thanh không thể dùng mặc cho Hà Phương liền pháp môn đến khiến cái này thủy sinh yêu vật trong khoảng thời gian ngắn trở thành bị ngạn tịnh thổ tông căn cơ chiến lực. Bọn chúng bên trong trừ số ít một bộ phận yêu lực đã đạt tới phản hư hoặc cấp đạo chi cảnh bên ngoài, nó dư đại bộ phận thủy sinh yêu vật chỉ có thể thông qua mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy ban đầu, mới có thể cuối cùng hình thành đối bị ngạn tịnh thổ tông có lợi chiến lực. Thời gian lâu như vậy chẳng những Từ Trường Thanh đợi không được, liền ngay cả tịnh thổ Phật cũng đợi không được. Theo thiên địa áp chế yếu bớt, Côn Lôn tam giới cường giả tu vi cảnh giới sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng đạt đến bây giờ tuyệt đại đa số người đều không cách nào tưởng tượng cao độ, đến lúc đó hiện tại cái gọi là cường giả đem sẽ trở thành tầng dưới chót tồn tại, mà những này thủy sinh yêu vật ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì, bọn chúng giá trị tồn tại cũng liền không còn tồn tại. Có lẽ ngươi có thể thử một chút chuyển biến bản chất của bọn chúng. Ngay tại Đa Bảo phân thân có chút muốn từ bỏ những này thủy sinh yêu vật thời điểm, bỗng nhiên Long Thú phân thân thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Lời này nói thế nào? Đa Bảo phân thân không hiểu hỏi. Long Thú phân thân không có cố lộng huyền hư, trực tiếp cho ra đáp án, nói: nhóm lửa thần hỏa, chuyển hóa thần linh. Theo Long Thú phân thân đề nghị, Từ Trường Thanh nguyên vốn có chút hỗn loạn suy nghĩ rất nhanh trở lên rõ ràng, tất cả tạp nhạp tư tưởng đều biến mất, cuối cùng chỉ để lại một cái tư tưởng nhóm lửa thần hỏa. Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện mình vừa rồi lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, hắn từ đầu đến cuối cho rằng những này thủy sinh yêu vật tốt nhất giá trị thể hiện chính là tại trở thành bị ngạn tịnh thổ tông môn chúng hộ pháp, một lòng muốn khiến cái này thủy sinh yêu vật quy y Phật pháp, từ đó xem nhẹ một chút càng thêm đặc thù rõ ràng cùng càng thêm hữu hiệu lựa chọn. Cơ hồ không cần tinh tế so với, Từ Trường Thanh liền có thể phát hiện những này thủy sinh yêu vật một ít đặc thù cùng dị vực thần linh, hoặc là càng chính xác đến nói là thánh khư chọc thú nhân có chút cùng loại, tỉ như chọc thú nhân không cần tu luyện. Lực lượng cũng có thể theo thời gian tích lũy mà gia tăng, lại tỉ như chọc thú nhân cũng đồng dạng không có đại trí tuệ, bọn hắn tại không có nhóm lửa thần hỏa trước đó, chỉ có thể thông qua đối tộc đàn trưởng bối bắt trước, đến học tập các loại năng lực. Bởi vì đủ loại tương tự đặc thù, khiến cho vận dụng tại chọc thú trên thân người nhóm lửa thần hỏa phương pháp cũng đồng dạng có thể vận dụng tại thủy sinh yêu vật trên thân, mà Từ Trường Thanh cũng thông qua đạo tâm cảnh giới suy tính ra cái này phương pháp xác suất thành công phi thường cao. Về phần những này thủy sinh yêu vật nhóm lửa thần hỏa chuyển hóa thành thần linh sau phải chăng có thể bị Phật giới thiên địa tiếp nhận, điểm này Từ Trường Thanh cũng không làm sao lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể mô phỏng chiến ma nhai cấm địa cùng thiên thạch nương nương hình thức đến cải tạo những này thủy sinh yêu vật, đem những này thủy sinh yêu vật thần hỏa cùng Vạn Phật Sơn địa mạch hòa làm một thể, trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần. Cái này hình thức khuyết điểm duy nhất chính là những này thủy sinh yêu vật chỉ có thể đợi tại Vạn Phật Sơn, mà khác Vạn Phật Sơn linh mạch mạnh yếu cũng trực tiếp quan hệ đến những này thủy sinh yêu vật lực lượng lớn tiểu. Từ một khía cạnh khác đến xem, những này thủy sinh yêu vật tiềm lực trưởng thành cũng bị hạn chế lại. Bất quá những khuyết điểm này đối Từ Trường Thanh mà nói đều không là vấn đề, hắn cũng không định đem những này thủy sinh yêu vật coi như bị ngạn tịnh thổ tông trưởng kỳ dựa vào, vẹn vẹn chỉ là muốn tại trong ngắn hạn để bọn chúng trở thành bị ngạn tịnh thổ tông nền tảng. Một khi đợi đến hắn cùng Hoàng Quyên tại Phật giới kế hoạch hoàn thành, thậm chí không cần hoàn thành, chỉ cần hoàn thành một bộ phận, bị ngạn tịnh thổ tông trên thân gông xiềng cũng sẽ giải khai, cũng liền không cần lại dựa vào những này thủy sinh yêu vật, có thể tại Phật giới phàm nhân thành trì hoặc là cái khác tông thừa bên trong chiêu mộ môn nhân. Cho nên, những này thủy sinh yêu vật phải chăng còn có tiềm lực trưởng thành đều không thế nào trọng yếu. Mặt khác, thủy sinh yêu vật không thể rời đi Vạn Phật Sơn địa mạch phạm vi bao trùm điểm này, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, lúc đầu những này thủy sinh yêu vật chính là để dùng cho bị ngạn tịnh thổ tông xung làm kim cương hộ pháp loại hình tồn tại. Mà lại bị ngạn tịnh thổ tông bây giờ cũng muốn phong sơn bế quan, cho nên phải chăng có thể rời đi Vạn Phật Sơn cũng liền không còn là cái vấn đề lớn gì. Húng chi Vạn Phật Sơn địa mạch phạm vi xa lớn xa hơn bị ngạn tịnh thổ tông trưởng quản địa giới, thủy sinh yêu vật nếu là có thể trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần, FV nằm dấu tháp cao trưởng quản linh sơn địa mạch, liền có thể trong bóng tối khống chế Phật giới tông thừa tương lai tại Vạn Phật Sơn đã phát sinh tranh đấu, đôi này chấp hành Từ Trường Thanh cùng Hoàng Quyên kế hoạch có không nhỏ trợ giúp. Về phần thủy sinh yêu vật nhóm lửa thần hỏa chuyển hóa thần linh sau có thực lực, điểm này Từ Trường Thanh liền càng không cần lo lắng. Mặc dù những này thủy sinh yêu vật tuyệt đại bộ phận thực lực đều rất bình thường, tại Côn Lôn tam giới cũng là hạng chót tồn tại. Nhưng khi chúng nó một khi trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần, liền có thể mượn dùng Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí lực lượng, những lực lượng này chỉ là mượn dùng, không phải gia trì, cho nên cũng sẽ không phải chịu bọn chúng tự thân thiếu hụt ảnh hưởng. Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí đủ để cho bất kỳ một cái nào nhóm lửa thần hỏa thủy sinh yêu vật thấp nhất có được kim đan chi cảnh, thậm chí phản hư chi cảnh lực lượng. Nếu là lại đem thánh khư chọc thú nhân sáng tạo thần lực hợp kích chi pháp vận dụng đến những này thủy sinh yêu vật trên thân, như vậy toàn bộ Vạn Phật Sơn phạm vi bên trong thủy sinh yêu vật chỗ sinh ra hiệu quả đủ để so sánh mười mấy tên chí cường tiên nhân. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không chần chờ nữa, trực tiếp từ thủy sinh yêu vật bên trong nhiếp ra một con hắn thấy lớn nhất tiềm lực, lấy pháp lực nhờ giơ lên trước mặt. Cái này thủy sinh yêu vật nhóm đầu tiên bị nằm dấu tháp cao độ hóa yêu vật một trong, trong cơ thể nàng yêu lực đã hoàn toàn hóa thành Phật nguyên, mà lại cũng là tất cả thủy sinh yêu vật bên trong thực lực cao nhất mấy cái một trong, đã riêng lấy Phật nguyên mà nói đã không sai biệt lắm là nửa bước cấp đạo cấp độ. Nếu như không phải là bởi vì nàng tự thân trí tuệ không đủ, không cách nào lĩnh ngộ Phật gia chân ý, chỉ có thể y dạng họa hồ lô như thi triển một chút Phật pháp thần thông, nói không chừng hiện tại nàng đã ngưng tụ ra xá lợi tử, bước vào Phật gia thứ tự đạo quả liệt kê. Bị Từ Trường Thanh chọn lựa ra cái này thủy sinh yêu vật là dưới mặt đất trong hồ thường thấy nhất thủy sinh yêu vật tộc đàn, thân người đôi rắn, hai tay trừng trảo, tóc đỏ rắn mắt, nhìn qua giống là có hồng hoang nhiều loại yêu thú huyết mạch tập hợp. Cũng có lẽ là bởi vì cái này thủy sinh yêu vật chính là tất cả thủy sinh yêu vật đầu nguồn, nó bản mệnh yêu lực cũng phi thường đặc biệt, tựa hồ có thể cùng cái khác bất luận một loại nào thủy sinh yêu vật yêu lực trùng hợp, mà sẽ không phát sinh bài xích phản ứng. Nếu là có thể để cái này thủy sinh yêu vật thành công nhóm lửa thần hỏa, có lẽ có thể mượn dùng nó bản mệnh yêu lực không bị cái khác thủy sinh yêu vật bài xích đặc tính, nó thần hỏa tách rời một bộ phận ra trở thành thần hỏa hoàn nguyên, không đơn giản có thể giảm bất từ trường thành không ít phiền phức, cũng có thể tăng lên thủy sinh yêu vật nhóm lửa thần hỏa xác suất thành công. Con kia thủy sinh yêu vật hiển nhiên không rõ ràng chính mình trên thân sẽ phát sinh biến hóa gì, nàng chỉ là bản năng thân cận Từ Trường Thanh, an tĩnh bị pháp lực kéo lên, lơ lửng giữa không trung, to lớn con mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, tựa hồ muốn phát hiện cái gì mới lạ đồ vật đồng dạng. Từ Trường Thanh không có trực tiếp thi pháp dùng tự thân pháp lực mạnh mẽ đến thôi động thủy sinh yêu vật thể nội Phật nguyên sinh ra biến hóa, bởi vì thủy sinh yêu vật tự thân thiếu hụt sẽ làm cho cả quá trình tràn ngập không thể dự báo nguy hiểm. Từ Trường Thanh chỉ là vận dụng nằm dấu tháp cao dẫn động một sợi linh mạch linh khí, vờn quanh ở xung quanh, sau đó thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, đem linh khí hóa thành thích hợp nhất nàng sinh tồn yêu lực phong giới. Những này yêu lực có lẽ không thể trực tiếp bị nàng hấp thu, dùng đến để thăng thực lực bản thân, nhưng ở nó yêu lực tiêu hao quá lớn thời điểm, lại có thể dùng để bổ sung nó hư hao tổn. Đang bố trí tốt hết thể về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới đem mình thông qua long thú phân thân thôi diễn ra diện hóa thần hỏa chi pháp truyền cho trước mắt thủy sinh yêu vật. Tại tiếp thu cái pháp môn này về sau, thủy sinh yêu vật liền bản năng đem thể nội Phật nguyên ngưng tụ, bắt đầu dựa theo pháp môn chỉnh tự một chút xíu bắt đầu đem Phật nguyên chuyển hóa thành thần lực. Cái này diễn hóa thần hỏa pháp môn là Từ Trường Thanh thông qua phân tích chiến ma nhai trong cấm địa những cái kia dị vực thần linh thần hỏa, tăng thêm tự thân sáng tạo dị vực thần linh phương pháp tu luyện cùng thánh khư chọc thú nhân thần lực tích lũy chi pháp, cuối cùng sáng chế dạng này một loại không cần nguyên thủy thần hỏa, chỉ bằng vào tự thân thần lực liền có thể đốt lên thần hỏa, thuế biến thần linh pháp môn. Môn này pháp môn cùng thánh khư thần linh nhóm lửa thần hỏa phương pháp có chỗ khác biệt. Thánh khư thần linh nhóm lửa thần hỏa chủ yếu vẫn là dựa vào trong tế đàn những cái kia không có bất kỳ cái gì căn nguyên nguyên thủy thần hỏa làm kiếp nổ, sau đó đem tự thân thần lực giống tuổi lửa đồng dạng đầu nhập đi vào, dần dần để thần hỏa cùng tự thân dung hợp, cuối cùng đem nguyên thần thần hỏa chuyển hóa thành tự thân bản mệnh thần hỏa. Thánh khư thần linh nhóm lửa thần hỏa phương pháp mặc dù thủ tục có chút rườm rà, mà lại chi chuẩn bị trước nguyên thủy thần hỏa cũng cần không ít thời gian, nhưng loại phương pháp này xác suất thành công cùng tính an toàn lại đều muốn phi thường cao, chỉ cần không phải tự thân tố chất quá kém, cơ hồ không có thất bại khả năng, mà lại thất bại, đối tự thân tổn thương cũng không phải rất cao, còn có thể nếm thử lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Nhưng mà, Từ Trường Thanh sáng tạo pháp môn liền có chút bá đạo, nếu như lần thứ nhất không có thể đốt lên thần hỏa, như vậy người tu luyện liền không khả năng lại có nhóm lửa thần hỏa khả năng. Từ Trường Thanh cũng sớm đã sáng tạo ra môn này pháp môn, chỉ bất quá này chủ yếu là cho chiến ma nhai chiến ma người chuẩn bị. Hắn vốn là nghĩ phải chờ tới thích hợp thời điểm, đại lượng chiêu mộ có được chuyển hóa thần linh tiềm chất chiến ma người, đem pháp môn truyền thụ xuống dưới, để ma thần điện có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tổng hợp. Chỉ bất quá, về sau bởi vì kế hoạch có thay đổi, cho nên cái pháp môn này cũng liền gác lại. Bất quá cái pháp môn này gần nhất lại bị Long Thú phân thân một lần nữa đem ra, truyền thụ cho dưới trướng hắn nắm giữ một chút chọc thú nhân. Bởi vì Long Thú phân thân kỹ thuật rèn nghệ cực kỳ cao siêu, có thể nói là có thần tượng chi thực, mà vô thần tượng chi danh. Cho nên vì đền bù danh tiếng kia bên trên tổn thất, cổ thần tinh dị vực thần linh liền nghĩ cách tăng lên hắn quyền trong tay, để hắn chấp trưởng một cái bao trùm lớn tiểu thập dư ngọn núi lửa thần khí rèn đúc trận. Mặc dù bởi vì quyền lợi chế hành chờ duyên cớ, cái này rèn đúc trận hoàn chỉnh quyền lợi cần mấy người phân, nhưng long thú phân thân trong tay lại thật sự nắm giữ mấy ngàn chọc thú nhân công tượng. Tại những này chọc thú nhân công tượng bên trong có không ít bản mệnh thần lực đều đã đạt tới có thể nhóm lửa thần hỏa trình độ, nhưng bởi vì thân phận thấp các loại vấn đề, bọn hắn không có tư cách thu hoạch được tế đàn nguyên thủy thần hỏa, cho nên bọn hắn đối thánh khư thần linh thế gia nhóm đều phi thường bất mãn. Cái này cũng liền cho Long Thú phân thân thừa cơ mà vào cơ hội, tại hiện ra một chút mình thực lực, sau đó giao huấn mấy lần thần linh thế gia người tới về sau, những này chọc thú nhân công tượng rất mau đem nó coi là đồng loại, đồng thời hắn cũng thông qua một chút thủ pháp đạt được những này chọc thú nhân công tượng hiệu chung. Hiện tại, hắn đã đem pháp môn truyền xuống, chỉ còn chờ những này chọc thú nhân công tượng nhóm lửa thần hỏa, thực lực của hắn liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi, cuối cùng trở thành tả hữu cổ thần tinh thần linh thế gia một cỗ lực lượng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2235, các đi việc, hạ. Chỉ bất quá, Long thú phân thân tại đem pháp môn truyền xuống về sau, lại phát hiện cái pháp môn này đối chọc thú nhân có một chút thiếu hụt, mặc dù có thể trợ giúp chọc thú nhân nhanh chóng tích lũy ngưng tụ thể nội thần lực, nhưng cuối cùng thần lực có thể hóa thành thần hỏa chọc thú nhân công tượng lại ngay cả 1% cũng chưa tới, tuyệt đại đa số đều bị kẹt tại một bước cuối cùng nhóm lửa thần hỏa bên trên. Những này chọc thú nhân công tượng có thể nói là từ Trường Thanh tại Thánh Khư duy nhất nắm ở trong tay lực lượng, mỗi xuất hiện một cái nhóm lửa thần hỏa thất bại chọc thú nhân đối với hắn mà nói, đều là không thể lường được tổn thất, cho nên hắn cũng không nghĩ tại những này chọc thú trên thân người làm cái gì thí nghiệm. Hiện tại Vạn Phật Sơn thủy sinh yêu vật xuất hiện ngược lại là giải quyết từ Trường Thanh cái phiền phức này, số lượng đạt tới mấy chục, hơn trăm vạn thủy sinh yêu vật cho dù tổn thất một chút cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể lực lượng, cho nên khi Long thú phân thân đưa ra ý kiến này thời điểm, hắn liền rất nhanh làm ra quyết định. Cái giờ này đốt thần hỏa pháp môn tại sáng chế thời điểm liền đã phi thường hoàn thiện, chỉ là tại ứng đối khác biệt tộc quần thời điểm cần làm một chút điều chỉnh. Long thú phân thân tựa hồ đạt được từ Trường Thanh cao ngạo tính cách, cho dù gặp vấn đề cũng chỉ sẽ tự mình giải quyết, sẽ không nghĩ tới cùng bản thể cùng với khác phân thân thương thảo. Từ Trường Thanh đối này cũng có phát giác, chỉ là phân thân đều có thuộc về tính cách của mình đây là chuyện tốt, nếu là cưỡng ép thăm ra, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Lần này Long thú phân thân đề nghị tại những này thủy sinh yêu vật thân bên trên sử dụng loại pháp môn này, cũng không phải là muốn từ Trường Thanh bản thể cùng phân thân giúp hắn đem pháp môn sửa chữa đến có thể làm cho chọc thú nhân sử dụng, mà là muốn cầm những cái kia thủy sinh yêu vật làm tham khảo, sau đó tự mình động thủ sửa chữa. Từ Trường Thanh cũng có thể cảm giác được Long thú phân thân tâm tư, đối này hắn không có phản đối, chỉ là tại thông qua đạo tâm cảnh giới sửa chữa cái pháp môn này thời điểm, đem sửa chữa trình tự cùng nguyên do cẩn thận phân loại ra, để tất cả phân thân đều có thể rõ ràng hiểu rõ. Đây cũng là gián tiếp trợ giúp Long thú phân thân một chút. Theo thủy sinh yêu vật đối nhóm lửa thần hỏa pháp môn càng ngày càng thuần thục, trong cơ thể nàng Phật Nguyên cũng tích lũy đến một cái cực hạn, nếu như không phải là bởi vì pháp môn nguyên nhân, nói không chừng nàng cái này Phật Nguyên đã ngưng tụ thành xá lợi tử. Mặc dù pháp môn thi triển đến bây giờ, tình huống đều rất bình thường, nhưng hảo vận như có lẽ đã kết thúc, vô luận thủy sinh yêu vật như thế nào thôi động pháp môn, từ đầu đến cuối không cách nào khiến đến Phật Nguyên sinh ra tiến một bước biến hóa, nhóm lửa bản mệnh thần hỏa. Mặc dù cái này thủy sinh yêu vật thể nội Phật Nguyên không giống với thần lực, nhưng từ Trường Thanh chỗ sáng lập ra pháp môn lại không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thần lực. Tại chiến ma nhai chiến ma người bên trong có không ít người đều tu luyện nó hắn pháp lực. Thiên yêu Phật ma pháp lực chỗ nào cũng có. Hắn từng tại ma thần điện chiến ma người bên trong tìm ra một chút người tới thử nghiệm pháp này công hiệu, trong đó đại bộ phận người đều xuất hiện một chút đốt thần hỏa dấu hiệu, nếu như không phải là không có tiến một bước pháp môn, nói không chừng ma thần điện bên trong lại muốn thêm ra mấy cái chiến ma nhai thần linh tới. Những này chiến ma người đều tu luyện chính là khác biệt pháp môn, mặc dù lấy yêu tộc pháp môn làm chủ, nhưng vẫn là có đạo gia tiên khí, Phật gia Phật nguyên vân vân. Có thể thấy được pháp môn này thích hợp với Côn Lôn tam giới tất cả pháp lực. Bởi vì trước kia tại chiến ma trên thân người làm qua thí nghiệm, tăng thêm long thú phân thân cũng tại chọc thú trên thân người từng có kinh nghiệm, trong bọn họ những cái kia chưa thể thành công nhóm lửa thần hỏa chi người đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị kẹt tại cái này mấu chốt địa phương, cho nên thủy sinh yêu vật sẽ xuất hiện loại này trạng huống dị thường cũng tại từ Trường Thanh trong dự liệu. Hắn thấy, điểm này đốt thần hỏa pháp môn đã bị thôi diễn đến cực hạn, lại tiếp tục hoàn thiện xuống dưới, sẽ không cho pháp môn này mang đến bất kỳ chất biến. Cho nên hắn chỉ có thể từ phương diện khác bổ sung pháp môn chỗ thiếu sót, mà trước đó hắn chỗ làm ra trước đó bố trí chính là phương pháp giải quyết một trong. Tại từ Trường Thanh khống chế hạ, thủy sinh yêu vật chúng quanh những cái kia thông qua thiên địa tương sinh chi đạo biến hóa mà thành yêu lực tất cả đều một chút xíu thẩm thấu đến thủy sinh yêu vật thể nội. Bởi vì thủy sinh yêu vật bản thân thiếu hụt khiến cho nó nhục thể không cách nào gánh chịu những này yêu lực, cho nên những này yêu lực bên trong có không ít đều bị nó nhục thân tự hành gạt ra khỏi thân thể, mà còn lại bộ phận thì dọc theo trong cơ thể nàng chỉ có mấy đầu kinh lạc rót vào đoàn kia ngưng tụ Phật nguyên bên trong. Mặc dù Phật yêu cả hai cùng tồn tại, nhưng thủy sinh yêu vật cái này Phật nguyên chính là yêu lực biến thành, mà lại thời gian rất ngắn, yêu lực khí tức còn không có hoàn toàn tẩy hóa, lại thêm Phật nguyên y nguyên mang theo cái này thủy sinh yêu vật dung nạp yêu lực đặc tính. Từ đó khiến cho những thiên địa này tương sinh chi đạo biến hóa mà thành yêu khí tùy tiện liền dung nhập vào đoàn kia Phật nguyên bên trong. Cứ như vậy, từ Trường Thanh không ngừng thông qua loại phương pháp này cấp nước sinh yêu vật thể nội đoàn kia Phật nguyên quán thâu yêu lực. Theo đại lượng yêu lực tràn vào, thủy sinh yêu vật thể nội Phật nguyên lại lần nữa biến hóa, tiếp tục ngưng thực, mà lại thủy sinh yêu vật thân thể cũng tại lúc này tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức. Cỗ khí tức này tựa như là loại kia cái gọi là vương giả khí tức đồng dạng khiến đến chúng quanh thủy sinh yêu vật trở nên sao động bất an, nếu như không phải nằm dấu tháp cao áp chế, nói không chừng những này thủy sinh yêu vật đã hướng từ Trường Thanh trên tay cái này một chi hành lễ triều bái. Khi thủy sinh yêu vật thể nội Phật Nguyên đã ngưng kết thành một cái đậu nành lớn lúc nhỏ, từ Trường Thanh pháp nhãn liền trực tiếp xuyên qua nó nhục thân, nhìn thấy kia Phật Nguyên trung tâm trở nên có chút dị thường, một điểm quang sáng trống rỗng xuất hiện, đồng thời nó thôn phệ thiên địa tương sinh chi đạo chuyển biến yêu lực cũng từ bị động chuyển vận, biến thành chủ động thôn phệ, nguyên bản gần 8 thành trở lên yêu lực sẽ bài xích sói mòn đến bên ngoài cơ thể, hiện tại thì chỉ có 0. Đến 3 thành sẽ sói mòn, nó dư bộ phận tất cả đều rót vào đến Phật Nguyên trung tâm đoàn ánh sáng này bên trong. Tại đại lượng yêu lực rót vào về sau, sáng ngời cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, chậm rãi từ bạch quang hướng hồng quang quá độ. Sau đó lại từ hồng quang biến hóa đến lam quang, cuối cùng lại biến trở về đến bạch quang, vòng đi vòng lại, một mực biến hóa 10 cái vừa đi vừa về sau, quang đoàn liền bắt đầu hóa thành hình dáng của ngọn lửa, đồng thời mở rộng, đem toàn bộ Phật Nguyên bao ở trong đó, chậm rãi bốc cháy lên. Tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này, thủy sinh yêu vật lục thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, một cỗ từ hỏa diễm bên trong phát ra thần lực rót vào nó thể nội, từ trên căn bản cải biến nó thể chất, để nó yêu thân hóa thành thần linh thân thể. Xong rồi, Từ Trường Thanh nhìn thấy chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thiên địa dị động, thủy sinh yêu vật cứ như vậy vô thanh vô tức nhóm lửa thần hỏa, chuyển hóa thành thần linh. Cái này khiến hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Chỉ bất quá, thủy sinh yêu vật nhóm lửa thần hỏa chuyển hóa thành thần linh, chỉ là toàn bộ chuyển hóa quá trình bên trong bước đầu tiên, từ Trường Thanh còn cần đem cái này thủy sinh yêu vật thần linh thần hỏa cùng Vạn Phật Sơn địa mạch liên hệ tới, để sau để nó đạt được Phật giới thiên địa đại đạo tán thành, trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần, lúc này mới tính triệt để hoàn thành toàn bộ hóa thần chi đạo. Tại thủy sinh yêu vật nhóm lửa thần hỏa một khắc này, Từ Trường Thanh đã cảm giác được Phật giới thiên địa áp chế đã xuất hiện, nếu như không phải có nằm dấu tháp cao ở ngoại vi cản trở, hắn thiên địa tương sinh chi đạo lại sinh ra một tia ngăn cách tác dụng, chỉ sợ bây giờ tại cái này dưới đất trong động đá vôi đã bởi vì thiên địa lực lượng sinh ra một mảnh lôi vân. Không khỏi xuất hiện bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng tăng tốc động tác trong tay, hắn đồng dạng thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, đem con kia thủy sinh yêu vật trùng quanh yêu lực chuyển biến làm hiện tại thủy sinh yêu vật thể nội khéo đưa đẩy mà thành thần lực, đồng thời đồng dạng thông qua rót vào chi pháp, khiến đến cái kia vừa mới nhóm lửa, còn rất đấu tiểu thần linh thần hỏa cấp tốc lớn mạnh, đồng thời ánh lửa cũng tìm lượn thủy sinh yêu vật toàn thân. Đột nhiên bởi vì ngoại lực mà tăng lên thần hỏa để thủy sinh yêu vật cảm thấy trước nay chưa từng có thống khổ, chỉ là nàng bị Từ Trường Thanh trên thân vô hình uy áp cho áp chế đến sít sao không dám phát ra cái gì kêu thảm, chỉ là thân thể không tự chủ được rung động kịch liệt, phảng phất muốn đem xương cốt toàn thân rung tán. Tại thần linh thần hỏa chiếu xuống, thủy sinh yêu vật vừa mới chuyển hóa thần linh thân thể nhanh chóng trở nên trong suốt, đồng thời dần dần co lại nhỏ, thẳng đến toàn bộ thân hình hoàn toàn bị thần hỏa thôn phệ mới thôi, chỉ còn lại có một đoàn năm đấm lớn tiểu nhân ngọn lửa màu đỏ thắm lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt, đung đưa hướng lên bốc lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem cái này đoàn thần linh thần hỏa để vào đến Vạn Phật Sơn trong địa mạch, mà là tiên triều trong lửa đánh vào một cái cấm phạt đạo ấn. Cái này cấm phạt đạo ấn cùng trước kia tại Xích Cước Phật bọn người trên thân thi triển cấm phạt đạo ấn có chút khác biệt, cái này đạo ấn có thể nói là mẫu ấn, chỉ cần thần hỏa phân liệt, đạo ấn cũng sẽ tự hành phân liệt, cái khác tiếp nhận phân liệt thần hỏa dị vực thần linh cho dù Từ Trường Thanh không xuất thủ, cũng đã bị gieo xuống cấm phạt đạo ấn. Cái này cấm phạt đạo ấn chủ yếu vẫn là nhằm vào dị vực thần linh nguyên thủy thần hỏa mà bày, chỉ cần tại trong tế đàn nguyên thủy thần hỏa bên trong làm một chút tay chân, như vậy hắn liền có thể rất nhanh khống chế một nhóm dị vực thần linh, cho dù những này dị vực thần linh cũng còn vẹn vẹn chỉ là thánh khư thần linh tầng dưới chót, nhưng khi bọn hắn trưởng thành về sau, cho Từ Trường Thanh mang tới trợ giúp sẽ không thể đo lường. Có lẽ bởi vì là cái này thủy sinh yêu vật bản thân nguyên nhân, Từ Trường Thanh cấm phạt đạo ấn dung nhập thần hỏa có chút khó khăn, bởi vì cái này thần hỏa bản thân vừa mới nhóm lửa còn rất yếu đuối, khiến cho hắn không thể dùng quá lớn ngoại lực cưỡng ép đem nó đánh vào thần hỏa, chỉ có thể một chút xíu thẩm thấu đến thần hỏa hạch trong nội tâm. Ước chừng quá khứ thời gian một chén trà công phu, cấm phạt đạo ấn đã hoàn toàn cùng thần hỏa hòa làm một thể, Từ Trường Thanh kiểm tra không sai về sau, liền bắt đầu khu động nằm dấu tháp cao, đem Vạn Phật Sơn địa mạch mở ra. Cũng chỉ thấy một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm linh khí bỗng nhiên từ nằm dấu tháp cao thân tháp pháp trong trận tuôn ra, hình thành từng mảnh linh vụ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất hồ trong huy động. Từ Trường Thanh tâm thần dẫn dắt đến thần hỏa, bay vào đến bị mở ra tháp cao pháp trận trong mắt trận, rất nhanh tại tháp cao dẫn đạo hạ tiến vào Vạn Phật Sơn trong địa mạch. Bởi vì dị vật xâm nhập, khiến cho Vạn Phật Sơn địa mạch bắt đầu xuất hiện dị thường động tĩnh, toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy lên, trên mặt đất từng đạo vết rách theo chấn động mà xuất hiện, một cỗ linh khí phảng phất suối phun, như là không bị khống chế phun ra, không đợi khuyết tán ra đến, lại bỗng nhiên bị khe hở bên trong truyền ra hấp lực cho hấp thu trở về. Một chút thân ở vết rách người chung quanh cây vốn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã bị hấp lực cường đại kéo xuống vết rách bên trong, trong đó chỉ có cực thiểu số tu vi cao thâm người có thể ổn định thân hình, kịp thời thi pháp bay đến không trung, thoát khỏi hấp lực. Nó dư tuyệt đại bộ phận đều chưa kịp làm ra phản kháng, liền biến mất tại vết rách bên trong, chờ hấp lực biến mất thời điểm, địa mạch dị thường chấn động lại xuất hiện, vết rách chung quanh thổ nhưỡng cũng giống là sụp đổ, trượt xuống đến vết rách dưới đáy, đem toàn bộ vết rách một lần nữa lấp chôn xuống dưới, mà những cái kia bị hút vào đến dưới đất người thì sinh tử chưa biết. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2236, tinh xảo mùi câu, thượng, địa mạch dị động tạo thành cái dạng gì phá hư, Từ Trường Thanh một điểm để ý tới dự định đều không có, sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở ngay tại dung nhập Vạn Phật Sơn địa mạch kia một đoàn thần hỏa. Không thể không nói, cho dù tại chiến ma nhai cùng thánh khư cổ thần tinh bên trên đều từng có mấy lần kinh nghiệm, nhưng Phật giới tình huống nhưng lại có chỗ khác biệt, trước đó kinh nghiệm phát huy tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là khống chế Vạn Phật Sơn địa mạch giảm bớt thần linh thần hỏa chung quanh áp lực, đồng thời tại thần linh thần hỏa hư hao tổn quá lớn thời điểm, vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo vì đó bổ sung hao tổn. Về phần trực tiếp từ trong địa mạch thai nghén mà thành kia cỗ thiên địa lực bài xích, cũng chỉ có thể từ kia thủy sinh yêu vật mình tiếp nhận, nếu như nhận chịu không được, như vậy thần hỏa sắp tắt, cuối cùng cũng sẽ bị địa mạch đồng hóa. Cục diện cứ như vậy rằng co xuống dưới, thủy sinh yêu vật thần linh thần hỏa đã không có bị Vạn Phật Sơn địa mạch tán thành, cũng không có bị nó hoàn toàn bài xích ra, thần hỏa từ đầu đến cuối xen vào dung hợp cùng bài xích ở giữa, không nhúc nhích được. Từ mặt ngoài đến xem, cục diện tựa hồ đối với Từ Trường Thanh có chút bất lợi, dù sao luận đến đối kháng lực bền bỉ, toàn bộ Vạn Phật Sơn địa mạch hiển nhiên muốn so Từ Trường Thanh hiện tại đa bảo phân thân càng gia trì hơn lâu, nếu như không phải có cái khác phân thân cùng Kim Tiên bản thể không ngừng vì đó chuyển vận pháp lực, chuyển hóa linh khí, nói không chừng giờ phút này hắn đã bất lực hiệp trợ kia thủy sinh yêu vật thần linh thần hỏa. Nhưng nếu như dứt bỏ mặt ngoài bất lợi tình huống, như vậy hiện tại tình huống thực tế lại là có lợi cục diện ngay tại khuynh hướng Từ Trường Thanh bên này. Mặc dù trận này đánh lâu dài còn chưa kết thúc, thậm chí còn cần kéo dài mấy ngày, nhưng chỉ cần Từ Trường Thanh mình không đi công tác sai, như vậy cuối cùng thủy sinh yêu vật hóa thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần đã không sai biệt lắm thành công 7-8 phần, trên cơ bản đã không có nguy hiểm gì. Bởi vì dung nhập địa mạch nguy hiểm nhất đợt thứ nhất thiên địa bài xích đã qua, cái này một đợt thiên địa lực bài xích chính là mạnh nhất. Chiếu đạo lý sẽ hình thành tiếp lôi, trực tiếp vênh kích thần hỏa hải tâm, đem nó triệt để vênh sát, chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh đủ loại FP thủ đoạn, khiến cho cái này một đợt thiên địa bài xích không có kết thành thiên địa kiếp lôi cũng đã tiêu lui xuống đi. Còn lại thiên địa lực bài xích chủ yếu vẫn là Vạn Phật Sơn bản thân địa mạch đối thần hỏa bài xích, mà lại loại này bài xích mỗi thời mỗi khắc đều đang yếu bớt, đợi đến lực đẩy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, thần hỏa liền này lên kia xuống, bắt đầu chân chính dung nhập địa mạch, cuối cùng hóa thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần. Bởi vì chuyên tâm tại thủy sinh yêu vật chuyển hóa thần linh sự tình, Từ Trường Thanh đối với ngoại giới cục diện bây giờ cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ bất quá từ gần nhất địa mạch dị động đem không ít mặt đất Phật giới hành giả kéo xuống dưới đất đến xem, Vạn Phật Sơn hiện tại có thể nói là danh phủ kỳ thực. Bởi vì tại những này Phật giới hành giả bên trong không đơn giản chỉ có Thật Thiền Tông thừa người, Từ Trường Thanh còn thông qua mình nắm trong tay Vạn Phật Sơn địa mạch cảm giác được rõ ràng những này Phật giới hành giả bên trong còn có Phật thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa, Bồ Tát thừa, thậm chí ngay cả hắn trước đây chưa hề tiếp xúc qua Phạm Thiên Tịnh Thế thừa chờ nó dư mấy đại tông thừa người. Những này bởi vì linh mạch dị động mà rơi xuống đến dưới đất người trừ một bộ phận cực kỳ không may vừa vặn rơi xuống linh mạch bên trong, bị phun trào khổng lồ linh khí tách ra thân thể, đồng hóa vì linh mạch một bộ phận bên ngoài, đám người còn lại hầu như đều sống tiếp được. Những người này tu vi cao thấp không giống nhau, tu vi cao nhất không sai biệt lắm nửa bước Phong Hào đại thành tựu người chi cảnh, tương đương với nửa bước chí cường tiên nhân, tu là thấp nhất mới vừa vặn ngưng tụ xá lợi. So với kim đan chi cảnh tiên nhân đều hơi có không bằng. Bởi vì thần hỏa cùng địa mạch đối kháng, gây nên Vạn Phật Sơn địa mạch sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng. Loại này bài xích phản ứng mặc dù chủ yếu đối tượng không phải nhằm vào những cái kia ngoại ý muốn rơi xuống dưới đất Phật giới từng cái tông thừa môn nhân, nhưng bài xích phản ứng dư ba lại như cũ đối với những người này tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tỷ như pháp lực của bọn hắn thu được hạn chế, đại lượng pháp lực thần thông không cách nào thi triển, lại tỷ như địa mạch phụ cận thổ mà trở nên vô cùng kiên cố đến đủ để cùng thượng phẩm linh bảo cùng so sánh, liền xem như nửa bước Phong Hào đại thành tựu người toàn lực một cái đều chỉ có thể ở phía trên phá vỡ một cái hố nhỏ động. Bởi vì đủ loại hạn chế, khiến cho rơi vào nơi đây Phật giới tông thừa môn nhân nhóm không thể không theo dựa vào hai chân của mình, dọc theo dưới mặt đất kia phức tạp như là mê cung địa động, một chút xíu lục lọi tiến lên, hy vọng mình có thể tìm tới chính xác lối ra, thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chân chính lối ra đã bị người vì phủ kín, trừ phi là địa mạch linh khí dị động kết thúc, bằng không bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể rời đi cái này mê cung dưới mặt đất. Tại những người này có chút vận khí không tệ, có thể rất nhanh gặp được đồng dạng gặp rủi ro tông thừa môn nhân. Những này gặp nhau tông thừa môn nhân không nhất định là cùng một cái tông thừa, hoặc là minh hữu tông thừa, cũng có thể là quan hệ thù địch, nhưng ở hiện ở trong môi trường này, mặt đất bất luận cái gì phân tranh tạm thời bị gác lại lên, những này lâm thời tổ hợp đến cùng một chỗ tìm kiếm đường ra. Nhưng cũng có một số người vận khí thực tế hỏng bét, bọn hắn tuyển lầm đường kính, đi vào thủy sinh yêu vật địa bàn. Trừ một bộ phận rất nhỏ tu vi cao thầm, đồng thời có được rất mạnh Phật bảo Phật giới cường giả có thể giết ra một đầu đường ra bên ngoài, người còn lại tất cả đều chết tại thành quần kết đội, hung hãn không sợ chết thủy sinh yêu vật trong tay. Bởi vì những này tông thừa môn nhân tại dưới mặt đất khắp nơi tán loạn duyên cớ, khiến cho đồng dạng dưới đất tìm kiếm long tượng nằm giấu di lưu chi vật hết thể nhân duyên Phật mẫu nhiều lần đều cùng những người này không hẹn mà gặp. Bất quá bởi vì là tất cả nhân duyên Phật mẫu tu vi vượt xa khỏi những người này, tăng thêm nàng đối địa hạ hang động thông đạo hết sức quen thuộc, cho nên nàng rất dễ dàng liền ẩn tàng thân hình, không có bị người phát hiện. Chỉ là, khi nàng nhanh muốn đạt tới một chỗ bị Từ Trường Thanh tiêu ký, hẳn là tồn tại long tượng nằm giấu di bảo linh mạch tiết điểm lúc, lại phát hiện tại cái này linh mạch tiết điểm trùng quanh trong thông đạo có một ít tông thừa môn nhân tại lục lọi tiến lên. Bọn hắn mặc dù bây giờ còn không có tìm được chính xác con đường, nhưng từ bọn hắn tìm tòi tiến lên phương hướng đến xem, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đạt tới cái kia linh mạch tiết điểm rồi. Thấy tình huống như vậy, hết thảy nhân duyên Phật mẫu liền quyết định xuất thủ đánh lén những người này, miễn cho những người này tìm tới long tượng nằm giấu di bảo. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, Từ Trường Thanh thanh âm lại từ chung quanh truyền tới, nói: "Không nên động thủ, bọn hắn hữu dụng." Theo thoại âm rơi xuống, hết thảy nhân duyên Phật mẫu liền nhìn thấy bên cạnh mình vách đá bắt đầu hướng ngoại lồi ra, rất nhanh liền tạo thành một cái hình người, nó hình dạng cũng không phải là đa bảo phân thân bộ dáng, mà là Từ Trường Thành Kim Tiên bản thể hình dạng. Nhìn thấy trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, hết thảy nhân duyên Phật mẫu có chút thất thần, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hướng một bên Từ Trường Thanh hỏi, bọn hắn có làm được cái gì? Từ Trường Thanh thông qua địa mạch giám thị những này xui xẻo tông thừa môn nhân, ngay từ đầu hắn cũng không có cái gì tâm tư khác, chỉ là muốn từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau, tham thính đến một chút liên quan tới lục đại tông thừa tình báo. Trên thực tế, thật sự là hắn biết không ít tình báo, mà những tin tình báo này chủ yếu là Tịnh Thổ Phật công khai biểu thị Phong Sơn bế quan về sau, Phật giới xuất hiện một chút rung chuyển. Chỉ bất quá, loại này giám thị bí mật cách làm tại Từ Trường Thanh phát hiện có một đội tông thừa môn nhân trong lúc vô tình từ một cái không bị khai quật long tượng nằm giấu bảo tàng chỗ trải qua về sau, liền có biến hóa, trong đầu của hắn cũng hiện ra một cái ý nghĩ. Vì thượng giả, không cần mọi chuyện tự thân đi làm, rất nhiều chuyện không cần chúng ta tự mình động thủ liền có thể hoàn thành rất khá. Đối mặt hết thể nhân duyên Phật mẫu không hiểu hỏi thăm, Từ Trường Thanh có chút không đầu không đuôi nói một câu, sau đó không hết thể nhân duyên Phật mẫu mở miệng lần nữa, vừa tiếp tục nói, có một đám người ngoài ý muốn rơi vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, bọn hắn dưới đất tìm tòi thật lâu, sau đó rất may mắn phát hiện trong truyền thuyết long tượng nằm giấu, tiếp lấy bọn hắn tìm được rời đi dưới mặt đất lối ra, đem long tượng nằm giấu chân chính tồn tại, đồng thời ngay tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù cố sự rất bình thản, nhưng lại rất chân thực, không phải sao? Chỉ ít cái này giảm bớt ngươi ta rất nhiều phiền phức, cũng không có bị người phát hiện manh mối gì loại hình nguy hiểm. Sư tôn ngươi muốn cầm những người này làm quân cờ? Hết thể nhân duyên Phật mẫu nghĩ nói, chỉ bất quá mùi nhử tựa hồ nhỏ một chút, không đủ để lục đại tông thừa người chạy theo như vịt. Hết thể nhân duyên Phật mẫu khoảng thời gian này tổng cộng tìm 10 cái linh mạch tiết điểm, chỉ là ở đâu còn sót lại long tượng nằm giấu cũng không phải là rất để người vừa ý, trong đó chiếm cứ tuyệt đại đa số đều là một chút hồng hoang cổ Phật giới điển tịch. Bởi vì sáng tác những này điển tịch văn tự chính là một loại cổ Phật giới mật ngữ, cùng hiện tại Phật giới phạn văn có khác nhau rất lớn, muốn triệt để tìm hiểu được những này cổ Phật giới trong điển tịch cho, không, có trên trăm năm nghiên cứu, không có đại lượng trải qua luận cao tăng đầu nhập trong cái này, chỉ sợ rất khó làm được. Chứ những này Phật kinh bên ngoài, còn lại Phật bảo phần lớn đều rất phổ thông, tốt nhất cũng vẹn vẹn tương đương với thượng phẩm Phật bảo, chân chính bảo tàng hẳn là tất cả đều bị thu nhập đến Vạn Phật Sơn nội thiên địa, đồ còn dư lại căn bản không đủ để lục đại tông thừa người vì đó tâm động, liền càng đừng đề cập điên cuồng. Từ Trường Thanh đối này đã sớm hiểu rõ, cũng muốn một cái đối sách, chỉ thấy tôn này địa mạch linh khí hình thành hóa thân đem tay mở ra, lòng bàn tay truyền đến một trận không gian đại đạo chí lực, đi theo liền nhìn thấy một viên nóng ánh sáng long lanh Phật cốt xá lợi lơ lửng trong tay. Cái này Mai xá lợi tử thực sự là. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu nhìn thấy cái này Mai Phật cốt xá lợi, không khỏi nhíu mày, nói, cổ quái. Cũng khó trách hết thảy nhân duyên Phật mẫu sẽ có này chi ngôn, từ Trường Thanh trong tay xá lợi tử đích xác không phải bình thường, bởi vì lấy hết thảy nhân duyên Phật mẫu thần niệm tự nhiên không cách nào dò xét đến cái này Mai xá lợi tử tồn tại, phản phất hết thảy trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng khi nàng ngược lại dùng pháp lực thử thời điểm, lại phát hiện cái này Mai xá lợi tử bên trong tích chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, cỗ lực lượng này vẹn vẹn chỉ là một chút xíu hướng ngoại phát ra khí tức, liền đã để nàng dạng này Phật giới cường giả cảm thấy một loại chưa bao giờ có ý sợ hãi. Đây là cái gì? Hết thảy nhân duyên Phật mẫu nhịn không được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi. Một cái câu cá dùng mồi nhử. Từ Trường Thanh không có nói rõ, cho một cái hàm hồ đáp án. Kỳ thật cái này Mai Phật cốt xá lợi đích xác chỉ là một cái câu cá mồi nhử, nó không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng, Từ Trường Thanh vẹn vẹn ở bên trong rót vào một tia kim tiên khí tức thôi. Chỉ bất quá càng là để người không mò ra nội tình, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cường đại đồ vật, càng là dễ dàng dọa người, loại này đơn thuần mồi nhử so với những cái kia nói rõ công dụng, biết nội tình bảo vật đến muốn tốt dùng đến nhiều. Hết thảy nhân duyên Phật mẫu cũng không có hỏi tới, mà là ngược lại hỏi một cái vấn đề khác nói, ngươi chuẩn bị đem nó thả tới chỗ đó? Đương nhiên là nơi đó. Từ Trường Thanh cười nói. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2237, tinh xảo mùi câu, trùng. Mặc dù Từ Trường Thanh không có trực tiếp điểm ra địa điểm, chỉ là dùng cái ở đâu tới thay thế, nhưng hết thảy nhân duyên Phật mẫu cũng đã minh bạch Từ Trường Thanh chỉ chỗ là địa phương nào. Tại Từ Trường Thanh đem chỗ có khả năng tồn tại long tượng nằm giấu địa mạch tiết điểm vị trí cáo chi cho hết thảy nhân duyên Phật mẫu về sau, nàng cũng không có lập tức tiến về lớn nhất cầm mấy cái tiết điểm tìm kiếm nằm giấu di bảo, mà là tiến về có khả năng nhất là giai không động linh mạch tiết điểm điều tra. Rất nhanh nàng chỉ bằng mượn đối với mình bố trí xuống pháp trận cấm chế cảm giác, tìm được đã từng giai không động, chỉ là kết quả như nàng trước đó dự liệu như thế khiến người ta thất vọng. Nguyên bản bị các loại pháp trận, cấm chế trùng điệp bảo vệ độ ách kim tiểu đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh tất cả pháp trận cấm chế tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Lúc ấy, Từ Trường Thanh đã từng vận dụng địa mạch linh khí sáng tạo hóa thân, tự mình tiến về xem xét hết thảy nhân duyên Phật mẫu bố trí pháp trận cấm chế, từ những cấm chế này pháp trận trong hắn có thể nhìn ra hết thảy nhân duyên Phật mẫu hoặc là nói là hoàng quên bây giờ Phật gia cảnh giới đến loại tình trạng nào. Đang nhìn xong pháp trận cấm chế về sau, hắn cũng không nhịn được đối bố trí thủ pháp sinh lòng cảm thán, cũng nói thẳng cho dù là hắn cũng không có khả năng tại không đụng vào bất kỳ cấm chế gì tình huống dưới, từ đó lấy đi bất luận cái gì vật phẩm, cái này hắn cũng không đơn thuần là chỉ phân thân, cũng bao quát kim tiên bản thể. Bởi vì giai không trong động trọng yếu nhất độ ách kim tiểu đã bị vạn Phật sơn nội thiên địa lấy đi, như vậy nơi này pháp trận cấm chế cũng không có bất kỳ giá trị gì, cho nên liền mặc cho nó đặt ở chỗ đó, nhàn trí. Bất quá bây giờ giai không động ngược lại là có thể lợi dụng, làm một thích hợp nhất an thả mồi địa phương. Đầu tiên, giai không động có vị trí ưu thế, nó vừa vặn ở vào tất cả linh mạch tiết điểm khu vực biên giới, khoảng cách thông hướng trên đất một chút hang động cũng rất gần, mà lại không ít linh mạch tiết điểm dọc theo đến hành lang hang động đều cùng giai không động tương liên, có thể đem nó xem như một cái trung tâm yếu đạo. Tiếp theo chính là hết thể nhân duyên Phật mẫu bày ra những cấm chế kia. Những cấm chế kia chỉ cần thêm chút cải biến, liền có thể biến thành nhận chứa hồng hoang cổ Phật nói pháp trận cấm chế, cái này nếu là bị người phát hiện, 10/89 sẽ bị người coi như là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông vì bảo vệ cái này bảo tàng mà bày ra cấm chế, đến lúc đó cái này mỗi nhử sẽ chỉ càng thụ chú mục. Nếu như là nơi đó, hẳn là còn cần bố trí không ít đồ vật. Hết thể nhân duyên Phật mẫu chính là hoàng quên phân thân, hiểu được cửu lưu một mạch phương pháp làm việc, không cần nói thêm cái gì, liền có thể ngầm hiểu. Nàng rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý nghĩ, đồng thời cũng biết muốn làm gì, thế là cau mày, nói: "Ta bày ra pháp trận cấm chế không ít đều là gần nhất mấy ngàn năm mới sáng tạo ra, muốn đem nó đổi thành vạn năm trước cổ Phật pháp trận cần một chút thời gian, mà khác vạn năm trước bày ra pháp trận tình huống cùng mới bày ra pháp trận khẳng định có cực lớn khác nhau. Điểm này không cần lo lắng, như thế nào để pháp trận nhìn qua giống như là vạn năm trước bày ra chuyện này để cho ta tới làm?" Ngươi chỉ cần cải biến pháp trận liền có thể. Từ Trường Thanh đánh gãy hết thể nhân duyên Phật mẫu lo lắng chi ngôn, có được sinh tử có hay không chi đạo hắn chỉ muốn vận dụng kim tiên bản thể pháp lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc vô số lần, trong nháy mắt vạn năm loại hình sự tình hắn thấy bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Sau đó, Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay hướng hết thể nhân duyên Phật mẫu chán gật đầu một cái. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lý tính mặc dù thúc đẩy nàng làm ra tránh né động tác, nhưng nguồn gốc từ hoàng quyền ký ức lại làm nàng đối Từ Trường Thanh có cực lớn tín nhiệm. Cho nên nàng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào cùng né tránh động tác liền để Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay điểm tại trên trán của mình. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được một cỗ thần niệm từ Từ Trường Thanh ngón tay truyền vào nó thể nội, trực tiếp tiến vào nàng tử phụ thức hải, bản mệnh Phật trong nội tâm. Đưa tay điểm một chút nhục thân, cùng trực tiếp dùng thần niệm xâm nhập bản mệnh Phật tâm là hoàn toàn khác biệt hai chuyện, cả hai khả năng tạo thành tổn thương có thiên địa khác biệt, cho nên hết thể nhân duyên Phật mẫu sói chiến thắng hoàng quên tình cảm ảnh hưởng, làm ra một chút chống cự cử động, tỉ như đem Từ Trường Thanh ngón tay bắn ra, đem bản mệnh Phật tâm phong bế vân vân. Nhưng mà Từ Trường Thanh thần niệm dung nhập bản mệnh Phật tâm tốc độ thật nhanh, nhanh đến hết thể nhân duyên Phật mẫu vừa mới xuất thủ ngăn cản, thần niệm liền đã hoàn toàn dung nhập vào nàng bản mệnh Phật tâm. Hết thể nhân duyên Phật mẫu còn chưa kịp chất vấn Từ Trường Thanh vì cái gì làm như thế, tâm thần liền đã bị Từ Trường Thanh đưa vào nó bản mệnh Phật tâm thần niệm nội dung cho mê đi, bởi vì Từ Trường Thanh kia một sợi thần niệm cũng không phải là cái gì cấm chế pháp thuật, mà là chuyển pháp thần niệm bên trong chất chứa đại lượng liên quan tới cổ Phật pháp nội dung, xa xa muốn so nàng biết rõ từng cái tông thừa tàng thư càng thêm kỹ càng, thậm chí có chút đã chạm tới hồng hoang Phật giới nội dung. Mặc dù những nội dung này phi thường giải rác, không thành hệ thống, nhưng đối vô luận là đối với nàng hay là đối Hoàng Quyên đều có trợ giúp thật lớn. Đặc biệt là hiện tại thiên địa áp chế yếu bớt, Côn Lôn Tam Giới một lần nữa có trở lại thượng cổ hồng hoang khí tượng dấu hiệu, tu Phật người cần tiến một bước thôi diễn ra tầng cao hơn Phật pháp, mà hồng hoang cổ Phật pháp không thể nghi ngờ có thể rút ngắn cái này thôi diễn quá trình. Bởi vì nội dung quá mức thâm ảo, cho dù là lấy hết thể nhân duyên Phật mâu trí tuệ cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn hiểu không đến một thành nội dung, muốn đem những nội dung này hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ không có mấy năm dốc lòng nghiên cứu rất khó làm được. Thời gian địa điểm không thích hợp, khiến đến trầm mê ở cổ Phật pháp hết thể nhân duyên Phật mâu không thể không đem vừa mới đạt được tri thức tạm thời để qua một bên, tâm thần từ Tử Phụ thức hải đi ra ngoài, thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Nhiều tạ ơn sư tôn trọng thượng, những này cổ Phật pháp đối đệ tử rất hữu dụng." "Hữu dụng là được." Từ Trường Thanh cũng không có để hết thể nhân duyên Phật mâu nói thêm cái gì, trực tiếp đánh gãy nàng, sau đó đem viên kia Phật cốt xá lợi thả trên tay của nàng, đi theo hướng cách đó không xa một cái huyệt động chỉ, nói: "Dọc theo cái huyệt động này tiến lên, ngươi rất nhanh liền có thể đến tới nơi đó, chờ ngươi sửa đổi xong pháp trận về sau, liền tự mình đi tìm cái khác nằm giấu di bảo đi. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý là được." "Đệ tử tuân mệnh." Hết thể nhân duyên Phật mẫu không có nhiều lời, hướng Từ Trường Thanh hành lễ về sau, liền quay người đi vào Từ Trường Thanh chỉ dẫn hang động, rất nhanh thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm. Đang nhìn hết thể nhân duyên Phật mẫu rời đi về sau, Từ Trường Thanh mới khẽ thở dài một cái, tán đi ngưng tụ hóa thân pháp lực, để nó hóa thành một đống bụi đất, thần niệm thì tiếp tục tại trong địa mạch lẻ qua, không ngừng cải biến địa mạch ở giữa hang động thông đạo, để người tại mảnh này trong mê cũng không ngừng quay về lối cũ, tìm không thấy chính xác lối ra. Vừa rồi truyền cho hết thể nhân duyên Phật mẫu cổ Phật pháp kỳ thật có chôn phục bút, tất cả nhìn như giải rắc vô tự cổ Phật pháp bên trong ẩn tàng một bộ hoàn chỉnh cổ Phật pháp, chỉ là bộ này cổ Phật pháp cần dùng chính xác phương thức sắp xếp chỉnh lý Từ Trường Thanh truyền lại nội dung mới có thể hiện hiện ra, mà cái này phương thức sắp xếp chính là năm đó tại trên Đào Hoa Sơn Từ Trường Thanh cùng Hoàng Quyên làm một cái trò chơi nhỏ. Chỉ cần Hoàng Quyên từ hết thể nhân duyên Phật mẫu nơi đó đạt được những này chuyển pháp nội dung, liền có thể có được bộ kia hoàn chỉnh cổ Phật pháp, mặc dù bộ kia cổ Phật pháp cũng không nhất định thích hợp với nàng tu luyện, nhưng lại có thể cho nàng chỉ dẫn một đầu minh sắc đường hướng tu luyện, để nàng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đây cũng là Từ Trường Thanh đối nàng một loại biến tướng trợ giúp. Về sau mấy ngày, hết thể nhân duyên Phật mẫu đều tại giai không trong động sửa chữa lấy trước đó bày ra pháp trận, mà những cái kia bị vây ở dưới mặt đất tông thừa môn nhân cũng tại Từ Trường Thanh có ý thức điều khiển hạ, không tiếp tục cùng những người khác gặp nhau, bọn hắn không ít người đều cho là mình hoặc là bên cạnh mình người là sau cùng người sống sót. Mặc dù thân thể của bọn hắn, pháp lực chờ một chút còn không thành vấn đề, nhưng tâm cảnh của bọn hắn lại có không ít sinh ra ma chướng, một loại không hiểu thấu về bài khí tức trong bọn hắn ở giữa khuyết tán ra đến, nếu là tích lũy tới trình độ nhất định, nói không chừng sẽ khiến những này tông thừa môn nhân sinh ra cái gì cực đoan ý nghĩ cùng hành vi tới. Làm người đứng xem Từ Trường Thanh có thể từ những này tông thừa cửa trên thân người nhìn ra Phật giới từng cái tông thừa tại mất đi tầng cao nhất cường giả ước thúc về sau, trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt. Những này tông thừa môn nhân hiển nhiên đều là Phật tâm cảnh giới cùng pháp lực tu vi không hợp điển hình ví dụ, không khó coi ra tất cả sinh ra Phật tâm ma chướng tông thừa môn nhân tất cả đều là tại đoạn thời gian gần nhất thông qua một chút thuận tiện pháp môn đem pháp lực tu vi tăng lên đi lên. Bởi vì không có tương ứng Phật tâm cảnh giới, làm đến bọn hắn căn cơ bất ổn, mới tao ngộ đến một chút xíu ngăn trở cùng gặp chắc trở liền sinh ra ma chướng, cho dù bọn hắn từ nơi này đào thoát ra ngoài, chỉ sợ thành tựu tương lai cũng có hạn. Đầy tớ. Khi Từ Trường Thanh nhìn thấy những này tông thừa môn nhân tình huống thực tế về sau, trong đầu của hắn rất nhanh liền hiện ra một cái từ. Bất luận nhìn thế nào, những này tông thừa môn nhân cũng đều là từng cái tông thừa tham dò lẫn nhau dùng đầy tớ, tông thừa bên trong chân chính chủ lực còn chưa có xuất hiện, hoặc là nói còn không có tại Vạn Phật Sơn xuất hiện. Những ngày gần đây, không ngừng từ trên mặt đất rơi xuống tông thừa môn nhân trò chuyện nội dung bên trong, Từ Trường Thanh biết bây giờ tại Bồ Tát thừa cùng Phật thừa một chỗ giao giới, lục đại tông thừa người ở nơi đó tiến hành lần thứ nhất giao thủ nguyên nhân gây ra cùng Từ Trường Thanh đoán trước đồng dạng, chính là La Hán thừa, Kim Cương thừa cùng Phật thừa liên thủ chặn đường Thật Tiền tông thừa phái ra gấp rút tiếp viện Vạn Phật Sơn một chi viện binh. Chỉ là cái này một chi viện binh sau lưng tiềm ẩn Bồ Tát thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa người, tại Phật thừa chờ tông thừa xuất thủ đồng thời, bọn hắn cũng xuất thủ chống đỡ, lục đại tông thừa tại cái kia cũng không thế nào nổi danh sơn cốc triển khai lần thứ nhất giao thủ. Từ tông thừa môn nhân trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh biết song phương tựa hồ chuẩn bị phải đều phi thường đầy đủ, hiển nhiên bọn hắn hẳn là trước đó đều biết lẫn nhau dự định, thực lực cũng bình quân, cục diện giằng co, đấu pháp kịch liệt, chỉ là thương vong cũng rất ít, mấy ngày giao thủ bất quá thương vong hơn 20 người, mà lại cái này hơn 20 người đều vẹn vẹn chỉ là một chút tăng binh, hộ pháp loại hình tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó hẳn là tụ tập không ít lục đại tông thừa cường giả, nơi đó cũng là lục đại tông thừa chủ lực chỗ, đôi này Từ Trường Thanh đã xem như một tin tức tốt, cũng coi là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt ngay tại lúc này Vạn Phật Sơn chí ít có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, cho dù lục đại tông thừa phái đến Vạn Phật Sơn người nhiều hơn không ít, nhưng những người này cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chiếm địa bàn tiểu tốt tử, phát sinh xung đột cũng không có khả năng đối bị Ngạn Tịnh Thổ Tông có bất kỳ ảnh hưởng gì, Từ Trường Thanh có thời gian dài làm việc trước bố trí. Mà tin tức xấu thì là lục đại tông thừa hiển nhiên rất xem trọng lần này giao thủ, tại bọn hắn thăm dò mục đích không có đạt tới trước đó không nhất định sẽ phân tâm tại Vạn Phật Sơn, Từ Trường Thanh muốn đem bọn hắn lực chú ý chuyển rời đến Vạn Phật Sơn, đem hắn cùng Hoàng Quyên kế hoạch chấp hành xuống dưới, vẹn vẹn kia một viên cải tạo Phật cốt xá lợi, hiển nhiên còn chưa đủ. Tạ ơn.